Chương 987, Bạch Dương. Nhiễm sát. Lữ Tú Tài nhìn quanh bốn phía bởi vì sát khí mà hình thành rối loạn, cùng với bởi vì sát khí, tất cả đều tính tình đại biến bất tính. Nghĩ đến đây loại tình huống lại xuất hiện tại vợ của mình thân bên trên, còn biết xuất hiện tại bằng hữu của mình thân bên trên, hắn tức khắc toàn thân mồ hôi lạnh liền xuống tới. Giờ phút này lòng nóng như lửa đốt Lữ Tú Tài cũng không đoái hoài tới khác, lập tức dắt ngựa xe, đường cũ trở về hướng về Ngưu Tâm thôn phương hướng phóng đi. Lúc đi ra rất nhanh, nhưng là trở về cũng rất chậm, Lữ Tú Tài cũng không biết mình có thể hay không đuổi tới, chỉ có thể đem hết toàn lực đến. Vì chạy trở về, ký kịch Dương đồ cùng hành lý hết thảy ném xe, loại trừ một già một trẻ bên ngoài gì đó đều không mang. Phi nước đại đường đất bên trên, Lữ Tú Tài ở bên trái ven đường nhìn thấy một cá nhân, kia người bộ dáng nhìn như tầm thường người nhà nông, thế nhưng là hắn bộ dáng bây giờ nhưng vô cùng không tầm thường. Chỉ gặp tay hắn nhấc theo đem dao phay, ngoài miệng thân bên trên tất cả đều là huyết, không biết là chính hắn hay là người khác. Hắn đứng tại ven đường trong mắt tràn đầy lệ khí nhìn xem Lữ Tú Tài, rất hiển nhiên, mượn này cỗ sát khí, hắn làm tới chuyện không dám làm. Mặc dù xe ngựa rất nhanh liền theo hắn bên người lướt qua, nhưng là người kia ánh mắt lại sâu sâu phản chiếu tại Lữ Tú Tài tâm lý. Hắn hiểu được, loại chuyện này không đơn giản chỉ ở nơi này phát sinh qua, tại Đại Lương mỗi một chỗ đều đang phát sinh, toàn bộ Đại Lương đều điên rồi. Cao Chí Kiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi mở mắt một chút a, ngươi làm đây đều là gì đó sự tình a? Ngươi hôn quân a? Ngươi hôn quân? In. Nhanh lên nữa. Trong lòng bên trong điên cuồng gào thét Lữ Tú Tài không ngừng quất lấy mông ngựa, dù là thu ruộng ngựa kéo xe miệng sủi bọt mép cũng không có dừng lại. Sự tình khác hắn không còn được, nhưng là Ngưu Tâm thôn hắn nhất định phải rút. Vậy cũng là bằng hữu của hắn. Căng sức đuổi theo phía dưới, Lữ Tú Tài cuối cùng tại Hừng Đông trước một khắc, chạy tới Ngưu Tâm thôn, kia ngựa cũng trực tiếp ngã trên mặt đất kiệt lực mà chết. Nhưng nhìn lấy nơi xa sương sớm tràn ngập thôn làng, đứng tại đầu thôn Lữ Tú Tài trong lúc nhất thời không dám qua, hắn sợ nhìn đến hắn sợ nhất nhìn thấy một màn kia, sợ hai kia tiểu trấn bên trên phát sinh sự tình, lại ở Ngưu Tâm thôn lại xuất hiện. Sắc mặt có chút trắng bệch hắn, cuối cùng cưỡng ép chấn định bước vào kia sương sớm bên trong. Có thể tại hắn cảm giác được sương sớm bên trong dần dần thẩm thấu ra điểm điểm sát khí, Lữ Tú Tài tâm tức khắc không ngừng mà rơi đi xuống. Không, không không không. Dần dần biên được hốt hoảng Lữ Tú Tài giờ phút này rốt cuộc chẳng quan tâm khác, hoảng hốt chạy bừa hướng lấy Ngưu Tâm thôn phía trong phóng đi. Cuối cùng tại hắn đạp phá xương xóm thời điểm, nhìn thấy đồ vật bên trong lúc, tức khắc sững sờ ngay tại chỗ, đó là một thanh hồng quang trùng thiên cực lớn mạch đao, không ngừng hướng về bốn phía tản ra nồng đậm sát khí. Bất quá kia mạch đao tịnh không có tiến vào Ngưu Tâm thôn, thời khắc này nó ngay tại an tĩnh cắm bạch linh miếu một bên trên mặt đất. Toàn thân áo trắng bạch linh miếu hai chân trụm lại an tĩnh ngồi chung một chỗ trên tảng đá, cùng màu đỏ mạch đao lẫn nhau đối ứng, yên lặng nhìn xem trước mặt nương theo lấy gà gãy thanh âm dần dần tỉnh táo lại Ngưu Tâm thôn. Bạch Linh Miểu thanh âm êm ái giải thích nói, không có chuyện gì, ta biết là hôm nay, ta tới ngăn cản bọn hắn. Sau khi nói xong, Bạch Linh Miểu hưu hưu cúi thấp đầu xuống, biểu lộ biến được phi thường xoắn xuýt. Theo lý mà nói, ta không phải làm như vậy mới đúng, hết thảy Bạch Liên tín đồ đều tại ta hiệu triệu bên dưới nhiễm sát, có thể ta lại tại dùng điểm tư quyền để ta sư huynh đệ tránh thoát lần này gặp trắc trở. Ta vốn hẳn nên muốn công chính liên minh, thế nhưng là ta thực không đành lòng nhìn thấy đại gia biến thành binh gia, cuối cùng bị hiến tế, dù là thì là thất bại, vậy ta cũng nghĩ để đại gia sống lâu một chút, ta thực không đành lòng. Lữ Tú Tài đi lên phía trước, mở miệng nói ra. Sư đường, ta không biết rõ người khác làm sao nói, ta chỉ biết là ngươi làm được không sai. Trái phải rõ ràng quản nhiều như vậy làm cái gì, trời sập bên dưới có người cao đỉnh lấy, đại tai họa đại nạn trước mặt, chúng ta đầu tiên muốn để người nhà mình an toàn, đằng sau lại nghĩ cái khác. Bạch Linh Miểu nghiêng đầu, cảm ứng lấy trước mắt Lữ Tú Tài, phải không? Nhưng nếu như chính ngươi là kia người cao đâu? Lời này Lữ Tú Tài vô pháp trả lời, trong lúc nhất thời đứng ở nơi đó không biết nên nói cái gì. Bạch Linh Miểu đứng lên, nhị thần theo sau lưng nàng chui ra, rồi tay trực tiếp bắt được kia hồng sắc mạch đao, dùng một đầu trắng tay áo cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ. Nhìn thấy Bạch Linh Miểu muốn đi, Lữ Tú Tài vội vàng đuổi theo đi, bất quá còn không có cùng bao lâu, liền bị vợ hắn kích động nhào ở. Ta liền biết ngươi không nói ta. Ta liền biết. Bạch Linh Miểu không có để ý sau lưng hết thảy, nàng đi bộ nhàn nhã tại này từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương đi qua, rất lâu không có trở về, đã từng chống trải Ngưu Tâm thôn giờ phút này đã đều đã chật cứng người, phản phất qua náo nhiệt Ngưu Tâm thôn lại trở về. Đi tới, Bạch Linh Miểu lần nữa đi tới Bạch gia từ đường, nhìn xem kia chỉnh mặt tường linh bài, nàng theo bàn thờ bên trên rút ra ba cây hương tới, cẩn thận một chút cháy hướng về những này linh bài ba bài chi cấu. Nàng quỳ gối bồ đoàn bên trên, nhìn xem trước mặt linh bài nghỉ quá lâu, ngay sau đó nàng đưa tay đem tiên lụa trắng cuốn lấy mạch đao cầm tới. Ta có thể có tư tâm, để ta các sư huynh đệ tránh thoát này một kiếp, nhưng là ta không thể tự kiểm chế đều làm không được, nhưng muốn gạt lấy người tín nhiệm ta đi làm, dạng kia quá vô sỉ. Lụa trắng bị từ từ mở ra, trùng thiên sát khí xông lên khắp tường linh bài không ngừng lắc lư. Hơn nữa ta lòng mềm yếu, thế nhưng là nếu như ta nghĩ giúp Tuế Tuế báo thù, ta liền không thể mềm lòng. Theo Bạch Linh Miểu hai tay nắm ở mạch đao, trên mặt nàng xoắn xuýt cùng ưu sầu đều biến mất, lệ khí bắt đầu ở trên mặt nàng ngưng tụ. Mà khi Bạch Linh Miểu trên mặt lệ khí ngưng tụ thời gian, nhị thần sắc lại bắt đầu biến được nhu nhược, sau khi bốn cái tay đồng thời nắm chặt rồi mạch đao, lệ khí đồng thời tại hai người trên mặt ngưng tụ. Hai người mặt đồng thời ngoài miệng hất lên, lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn đến. Cực lớn mạch đao bị hai cái tay phải nắm chặt dùng sức vung lên, sắc bén đao nhận chặt đứt nên tâm, hòa với chút thủy đổ vào hương bên trên. Tại hương bị nhen lửa sau, hỏa diễm bắt đầu nhóm lửa bàn thờ, mà bàn thờ bị thiêu đốt hỏa diễm lại đem chỉnh mặt tường linh bài cấp nhóm lửa, tại Bạch Linh Miểu đi ra từ đường sau, phía trong đã bắt đầu khói đặc cuồn cuộn lên tới. Nước chảy, mau tới cứu hỏa a. Phía dưới kia có thể tích trữ chúng ta thật nhiều lương thực a, đủ chúng ta ăn mấy chục năm lương thực a. Cậu Ga gấp đến độ dậm chân, mang lấy Ngưu Tâm thôn cái khác người bắt đầu cứu hỏa. Tại Bạch Linh Miểu theo Ngưu Tâm thôn đi tới sau, trên người xăm lấy lửa trắng Bạch Liên tín đồ, trên người xăm lấy lửa trắng các loại, cùng với trên người xăm lấy lửa trắng Thương Lão Lạt Ma, dần dần ở sau lưng nàng tụ tập lại, hơn nữa càng ngày càng nhiều, trùng trùng điệp điệp. Bạch Linh Miểu hai cái tay phải cầm hồng mạch đao, một đầu tay trái cầm lấy bên hông trống, cuối cùng một cái tay cầm lấy một bả tích cốt kiếm, kia là Lý Hỏa Vượng tích cốt kiếm, bất quá hắn hiện tại không cần đến. Bạch Linh Miểu cảm giác trong tay kết nối lấy Đại Tề cùng Đại Lương tích cốt kiếm, hai cái miệng đồng thời mở miệng nói ra, để trong giáo chuẩn bị tốt người, nhất định phải nhanh để toàn Thiên Trần Quốc cũng đều nhiễm lên sát. Giờ đây Thiên Trần Quốc không có chủ, bọn ta nhất định phải trợ giúp Vô Sinh Lão Mâu đoạt lại thực không quê nhà. Tuân mệnh, Thánh Nữ đại nhân. Hồng Dương kiếp tẫn, Bạch Dương tại hứng thú. Lửa trắng nhóm đồng loạt đáp lại đến. Chương 988, phản kích. Gió nhẹ đem Lý Hỏa Vượng tóc nhẹ nhàng thổi lên, tay phải hắn xách một cái đấm máu đầu tử đầu đứng ở nơi đó, một bên trên mặt đất là Đại Lương quốc sư kia không đầu thi thể. Qua hắn ngụy trang rất khá, nhưng là Lý Hỏa Vượng nếu biết, nếu Hoàng Phủ Thiên Cương là tam thanh đâm vào tới một cây châm, liền không khả năng lưu hắn. Bất quá giờ phút này hắn chú ý lực hoàn toàn không có tại chết đi đầu tử thân bên trên, đứng tại trên kinh thành trên tường hắn, không chớp mắt nhìn xem ở dưới rối loạn hết thảy. Dù là hắn đứng được như vậy cao, như xưa có thể cảm giác được ở dưới kia nồng đậm sát khí, nhiễm sát, cả kinh thành đã toàn nhiễm sát. Ở trong kinh thành giờ đây không gì sánh được rối loạn, mỗi người đều có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ, rút đao khiêu chiến, toàn bộ trật tự đều phảng phất tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, trong lòng mỗi người lệ khí thực tế quá nặng đi. Lý Hỏa Vượng thị lực rất tốt, có thể nhìn thấy ở dưới phát sinh đủ loại sự tình, thời thời khắc khắc đều có xung đột, thời thời khắc khắc đều có người chết, cả kinh thành gần như sắp muốn biến thành chiến trường. Nhiễm sát lệnh cũng không phải là nhẹ nhàng một câu đơn giản như vậy, nó đối với hết thảy bách tính tới nói đều nặng như Thái Sơn. Nhưng là rất hiển nhiên, Cao Chí Kiên nhiễm sát không hề chỉ đem bách tính nhiễm sát, sau đó gì đó đều mặc kệ. Loảng xoảng vù gõ tiếng chiêng vang dội tới, một vị sau lưng cắm hai mặt tam giác cờ tiểu tướng cưỡi khoái mã, gõ chiêng tại trên đường lớn phi nước đại. Ăn lương thực trong kho. Ăn lương thực trong kho. Kia người một bên gõ chiêng một bên lớn tiếng hô hào. 8 tuổi trở lên, 70 trở xuống, nam nữ chẳng phân biệt được. Một tháng 2 sâu tiền 3 đấu gạo, ngừng lại có thịt. Một tháng 2 sâu tiền 3 đấu gạo, hơn nữa còn ngừng lại có thịt, điều kiện này có thể tính được bên trên vô cùng phong phú, đây đối với tuyệt đại bộ phận bách tính tới nói đều là chí mạng dụ hoặc. Đi lính có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà đối với nhiễm sát người mà nói, căn bản là hoàn toàn liền không quan tâm. Nương theo lấy gõ tiếng chiêng, trên kinh thành bách tính nghe tin lập tức hành động, hình thành từng đầu dòng người, hướng về binh bộ chạy tới. Rất hiển nhiên, loại chuyện này cũng không chỉ ở trong kinh thành phát sinh, tại Đại Lương lục đạo, tại Thanh Khâu, tại Hậu Thủ, đều tại thời thời khắc khắc phát sinh. Cao Chí Kiên nói không sai, dân liền là binh, binh liền là dân, bách tính đến cùng là dân vẫn là binh đều xem hắn như vậy chọn, mới binh ra rất nhanh liền có thể thành hình, hơn nữa xa xa so trước đó càng nhiều. Khắp thiên hạ có bao nhiêu người, có thể tới bao nhiêu lần tương tương. Thủ. Nhìn xem ở dưới hết thảy, Lý Hỏa Vượng tự nhủ nói ra. Hiện tại xem ra, rất khó nói tương tương thủ là tê mệnh, so sánh cái khác tê mệnh, tương tương thủ tỏ ra càng nguyên thủy, càng giống là thiên đạo bản thân. Chỉ cần có thể bỏ ra nó cần đại giới, vậy liền có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng. Lý Hỏa Vượng nghĩ đến này, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu kia thiên ngoại thiên, nghĩ đến những cái kia qua bản thân chưa thấy qua tỉ mệnh. Tựa hồ tê mệnh cũng có khác biệt tồn tại phương thức, cũng không phải là chỉ có chính mình hiểu rõ kia số ít mấy loại. Tiếng bước chân vang dội tới, Cao Chí Kiên tại thái giám ủng hộ bên dưới, đi lên tường thành. Lý sư huynh, không được bao lâu, mới binh ra lập tức liền có thể dùng. Được. Tâm tình nặng nề Lý Hỏa Vượng gục đầu xuống tới, không nhìn nữa dưới tường thành những thăng trầm của cuộc sống. Thừa dịp này quay người, ta cùng ngươi nói một chút ta bên này sự tình a, kỳ thật ta có thể cùng Bạch Ngọc Kinh bên ngoài cái khác ti mệnh giao lưu, ta thậm chí trong khoảng thời gian này, một mực tại cùng cái khác ti mệnh đối kháng Phúc Sinh Thiên. Thế nhưng là, Cao Chí Kiên chần chờ nhìn xem Lý Hỏa Vượng, thế nhưng là Lý sư huynh, ngươi gần nhất không phải vẫn luôn tại này? Chưa từng đi kia Bạch Ngọc Kinh a? Ta không có nói là hiện tại ta, bởi vì kia là một cái khác ta, cũng là ta, hắn làm được cũng là ta làm. Cao Chí Kiên không nói gì thêm, trên mặt lộ ra một tia hoang mang, rất hiển nhiên không có làm sao nghe hiểu. Ta biết ngươi nghe không hiểu, nhưng là sự thật chính là như vậy, bởi vì ta là trưởng quản Mê Vong Thiên Đạo, kỳ thật chính ta cũng phân không rõ lắm chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhìn thấy Cao Chí Kiên không nói chuyện, Lý Hỏa Vượng cười một cái tự giễu, ngươi là không tin ta sao? Hay là cảm thấy ta lại phát bệnh rồi? Ngươi nghĩ như vậy ta cũng có thể lý giải. Không, Lý sư huynh, ta thưa, ngươi tiếp tục nói. Cũng không có gì nói, tiếp xuống có thể sẽ có một. Nhìn thấy Cao Chí Kiên không nói chuyện, Lý Hỏa Vượng cười một cái tự giễu, ngươi là không tin ta sao? Hay là cảm thấy ta lại phát bệnh rồi? Ngươi nghĩ như vậy ta cũng có thể lý giải. Không, Lý sư huynh, ta thưa, ngươi tiếp tục nói. Cũng không có gì nói, tiếp xuống có thể sẽ có một trang ác chiến, lần này phàm nhân muốn cùng Bạch Ngọc Kinh Tê Mệnh cùng một chỗ liên thủ, đối phó Phúc Sinh Thiên. Bởi vì nhân gian có long mạch chống đỡ, cái khác Tê Mệnh căn bản tiếp xúc không tới ở dưới, dù là thông qua cách thức khác truyền lại xuống tới, cũng sẽ có nhất định vật mẹo, loại trừ ta, ta có thể chính xác biết được Bạch Ngọc Kinh đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiếp xuống, đối diện Phúc Sinh Thiên làm sao giao thủ, làm sao động tác, khẳng định là lấy Bạch Ngọc Kinh Tê Mệnh vị chủ, ở dưới tiến hành phối hợp. Phàm nhân là không thể nào cùng tỷ mệnh tiếp xúc, dù là vừa vặn chỉ là tới gần, chỉ sợ đều sẽ bị thiên đạo ảnh hưởng. Ta muốn nói là, tiếp xuống, toàn bộ thiên hạ làm sao hỗ trợ, từ khi nào tương tương thủ, từ ta quyết định. Ngươi có thể hiểu được sao? Ta không phải suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng, đoạt ngươi quyền, nhưng là phía trên chiến cục chớp mắt và biến, không có khả năng sự tình gì đều chờ được các ngươi hoàng để chậm chậm thương lượng. Cao Chí Kiên lắc đầu, không, có ngươi ở phía trước mặt đỉnh lấy, trên người ta gánh nhẹ nhiều. Lý sư huynh, ta lại cùng bọn hắn thương lượng xong, đến lúc đó làm sao làm thế nào đều từ ngươi tới nói tính. Đây cũng là vì sao nhiễm sát lệnh mặc dù tàn khốc, nhưng lại không thể không làm nguyên nhân. Lý sư huynh, Bạch sư mọi người đang làm gì đó, ngươi đều biết không? Nghe được Cao Chí Kiên lời nói, Lý Hỏa Vượng chậm rãi điểm gật đầu, ta biết, nàng nói với ta, tích cốt kiếm cũng là ta cho nàng. Nha. Vậy thì tốt. Cao Chí Kiên điểm gật đầu, quay người liền chuẩn bị đi xuống tường thành, nhưng lại tại hắn mới vừa quá nhấc chân thời điểm, Lý Hỏa Vượng tức khắc biến sắc. Thiên thai. Lần này thiên thai lặng yên không một tiếng động, không có cái gì phát sinh, tầm thường bách tính căn bản không phát hiện được, bởi vì lần này là sinh trưởng biến mất. Loại này thiên thai đại biểu cho gì đó, Lý Hỏa Vượng tự nhiên là rõ ràng, nhìn tới Bạch Ngọc Kinh Tả Khâu Vịnh hẳn là triệt để không còn, Tam Thanh Trung Quy vẫn là cướp đi hắn sinh trưởng thiên đạo. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, theo Tam Thanh dần dần trở nên cường đại, ai cũng không biết hắn tiếp xuống đến cùng muốn làm cái gì. Nếu như tính luôn đấu mô Hoang Luân Thiên Đạo, kia Tam Thanh hiện tại chí ít nắm giữ bí mật, Hoang Luân còn có sinh trưởng ba đầu thiên đạo. Sở dĩ nói là chí ít, là bởi vì không nói đến, Thanh Vượng Lai ngấm ngầm có hay không giấu cái khác thiên đạo, chí ít hắn từ trên người chính mình lấy đi đồ vật, còn có theo ngũ chí như Lai nơi nào khẳng định cầm đi gì đó. Nghĩ đến này, Lý Hỏa Vượng tức khắc sững sờ, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức chân phải đạp mạnh, hoàn cảnh bốn phía nhanh chóng biến hóa, theo trên tường thành đi tới chính đức tự phía trong. Thời khắc này chính đức tự biến được 10 phần quận cũ é, khách dân hương biến rất ít, khi tất cả người đều nhiễm sát, liền chết còn không sợ, bản thân cũng không có lòng kính sợ, cũng không có người nào tới bái phận. Lý Hỏa Vượng không đem xuya hướng về bản thân chắp tay trước ngực nên khách tăng, nhanh chóng theo mỗi cái điện trô đi xuyên, cuối cùng chui vào một chỗ Phật điện. Nay Phật điện hắn tới qua một lần, hôm nay là lần thứ hai, kia cao lớn liên hoa tọa bên trên dựng đứng điêu khắc cũng không phải là người khác, chính là khoác trên người vải vàng mi tâm điểm Chu Sa Gia Cát Tuyên. Nhìn ra được nơi này, qua nơi này hương hỏa rất tốt, bên trong lư hương cho đều chất đầy không nói, Gia Cát Tuyên càng là tố kim thân. Đây là tôn thứ nhất Gia Cát Tuyên điêu khắc, cái khác miếu bên trong, Gia Cát Tuyên điêu khắc đều là từ nơi này lan tràn ra. Thanh Vượng Lai cũng là mượn điểm này, không biết rõ âm thầm đối ngũ trí như Lai làm gì đó. Mặc kệ Tam Thanh đến cùng muốn làm cái gì, nếu hiện tại song phương là địch nhân, vậy chỉ cần là hắn muốn làm, Lý Hỏa Vượng đều muốn tận khả năng ngăn cản. Theo Lý Hỏa Vượng một tay vừa nhấc, Phật điện đỉnh đầu kia thô tráng xà nhà trong nháy mắt đứt gãy, bọc lấy gạch ngói vụn Gia Cát Tuyên điêu khắc trực tiếp đập xuống. Mắt thấy trước mặt Gia Cát Tuyên sắp tại xà nhà trọng áp bên dưới triệt để vỡ vụn, Lý Hỏa Vượng chợt nhất cử tay phải, tung tích xà nhà cùng gạch ngói vụn trong nháy mắt treo ở nơi đó, không còn hạ xuống. Lý Hỏa Vượng run rẩy đem tay thu vào, ngửa đầu nhìn lấy trước mắt Gia Cát Tuyên tượng đá. Ha ha, Tam Thanh, này ngươi cũng nghĩ đến sao? Này ngươi cũng nghĩ đến sao? Tam Thanh phản kích thủy chung là dạng kia lặng yên không một tiếng động, thế nhưng là đối với Lý Hỏa Vượng tới nói, hắn mỗi một lần đều để hắn cảm giác nội tâm không gì sánh được khó chịu. Lý Hỏa Vượng dần dần cắn chặt răng, hô hấp run rẩy lên, do dự mấy cái sau, theo cái kia nắm chặt nắm đấm chợt hướng hạ nhất rồi. Treo ở xa nhà nặng nề mà nện xuống, kia bảo sinh Phật tướng Gia Cát Tuyên tượng đá trong nháy mắt bị nện được tứ phân ngũ liệt, Gia Cát Tuyên kia tàn phá đầu nương theo lấy bụi đất tung bay, loạn trà loạn choạng mà lăn đến Lý Hỏa Vượng trước mặt. Chương 989, trị liệu. Lý Hỏa Vượng chậm rãi mở to mắt, bên trái ngoài cửa sổ bắn ra dương quang để có chút hắn mở mắt không ra. Trải qua mấy ngày nữa chờ đợi, hắn cuối cùng tại lại trở về, bất quá trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có nhàn rỗi, triệt để đem Tam Thanh hết thảy thế lực toàn bộ thanh trừ. Mặc kệ Tam Thanh sau này đến cùng tại Bạch Ngọc Kinh làm cái gì, sau này ở bên kia, chỉ cần có bản thân tại, hắn mơ tưởng lại cắm tay ảnh hưởng nửa điểm. Chờ Lý Hỏa Vượng sơ sơ thích ứng một cái dương quang sau, liền phát hiện hoàn cảnh bốn phía đã phát sinh biến hóa. Qua Thanh Vượng Lai biệt thự sang trọng, giờ đây đã bị thay thế thành cũ kỹ nhà trệt, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ hẳn là nơi nào đó ở nông thôn. Lý Hỏa Vượng túi đầu nhìn mình thân bên trên, phát hiện mình đã bị bố điều trói rắn rắn chắc chắc. Hiu hiu nghiêng đầu, Lý Hỏa Vượng liền nhìn thấy mặt Tiểu Thụy Dương Na giờ phút này chính ghé vào bên trái của mình. Rất hiển nhiên, trong khoảng thời gian này đều là nàng đang chiếu cố chính mình. Nhẹ giọng tại Dương Na bên thai gọi vài tiếng, nửa mê nửa tỉnh Dương Na mơ mơ màng màng bỏ dậy. Nàng mò tìm cấp Lý Hỏa Vượng mở trói sau, ngay sau đó ôm hắn hôn một chút sau, lại lần nữa nằm ở một bên nặng nề ngủ thiếp đi. Cẩn thận đem chăn mền cấp Dương Na thân bên trên đậy chặt thực sau, Lý Hỏa Vượng xuyên tốt giày đi ra ngoài. Mới vừa ra ngoài liền nhìn thấy cái khác người tại ăn điểm tâm, Dịch Đông Lai cũng ở trong đó. Tỉnh rồi. Ăn cơm đi, đã ngươi tỉnh, vậy liền lười nhắc đưa. Một chén cháo hoa phối thêm hai cái bánh quay cuối cùng thêm một cái trứng vịt muối, bày ở trước mặt của hắn. Chúng ta làm sao tới này? Lý Hỏa Vượng đi qua bắt đầu ăn. Duy nhất không có ăn cái gì, ngay tại đánh lấy bàn phím Triệu Xương Điểm mở miệng nói ra, bên kia voi lớn lợi dụng quy tắc đánh lén chúng ta cứ điểm, chúng ta sớm rời đi. Lời này nghe được Lý Hỏa Vượng trong lòng cảm giác nặng nề, rất hiển nhiên đối phương sẽ không ngồi chờ chết, thời khắc đều nghĩ đến, đưa tới phía bên mình vào chỗ chết. Mặc dù lần này may mắn lần tránh, nhưng là lần tiếp theo chỉ sợ liền không có như vậy may mắn. Ngươi dự phán đến bên kia voi lớn cử động. Loại trừ cái này, ngươi còn có thể đoán trước đến gì đó? Lý Hỏa Vượng nhìn xem trước mặt nàng laptop vân đạo. Nếu như nói Triệu Xương Điểm này một bên có thể đối phúc sinh thiên tờ mệnh tiên hành nhất định dự phán, kia kết nối xuống tới đối lập tốt một chút. Ta còn tại quan chắc. Nhưng là ta không xác định ta hiện tại mô hình đến cùng phải hay không chính xác, đến tột cùng tồn tại bao nhiêu sai sót, Thanh Vượng Lai vừa đi, chúng ta bây giờ cục diện càng thêm nghiêm trọng. Triệu Xương Điểm nhăn lại lông mày liền không có buông lỏng. Vừa nghe đến Thanh Vượng Lai ba chữ này, Lý Hỏa Vượng biểu lộ lập tức biến được hiu hiu dữ tợn, hắn cưỡng chế lây trong lòng lửa giận nói ra, đừng lo lắng, không còn Thanh Vượng Lai, địa cầu như thường còn chuyện, ta đã tìm trợ thủ, quá nhiều trợ thủ. Không phải thực lực, là hắn tình báo, hắn trước khi đi nói những cái kia lời nói, ta thực rất để ý. Triệu Xương Điểm một tay nâng cầm lên, dùng ngón tay chọ gõ nhẹ gò má của mình. Đừng tin hắn. Lý Hỏa Vượng lời nói chợt đề cao một đốt, đầu tử hiện tại đầu nhập vào hắn. Hoang Luân Thiên Đạo bây giờ tại trong tay hắn. Hắn nói những cái kia lời nói, hoàn toàn liền là gạt người. Thế nhưng là lý do đâu? Triệu Xương điểm hướng về Lý Hỏa Vượng nhìn lại. Gì đó? Nếu như hắn nói là giả, vậy hắn gạt chúng ta lý do là gì đó? Ngươi nói tình huống ta cũng nghĩ qua, nhưng là ta tìm không thấy hắn nói láo lý do. Chúng ta có cùng chung địch nhân, điểm này là sự thật không thể chối cãi, tại địch nhân trên tình báo, biên nói dối gạt chúng ta, theo logic đã nói không thông, trừ phi hắn là một đầu khát voi lớn người. Tại loại chuyện này, hắn nói thật ra khả năng lớn nhất, bởi vì chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể giúp hắn tiếp nhận tới từ địch nhân áp lực, đối hắn càng có lợi hơn. Kia ngươi tán đồng lời hắn nói, còn có cường đại hơn ti mệnh tồn tại. Đại ti mệnh sao? Chúng ta giờ đây đối phó cường đại địch nhân, vừa vặn chỉ là đại ti mệnh lật mình mà kích thích gió nhẹ. Cho nên tại đại ti mệnh trước mặt, chúng ta làm cái gì đều không có ý nghĩa. Chúng ta không hề làm gì, chúng ta trực tiếp chờ chết. Triệu Xương điểm nghĩ quá lâu, cuối cùng lắc đầu. Ta không biết rõ, mặc kệ ngươi tin hay không, ngược lại ta không tin. Lý Hỏa Vượng phi thường chém đỉnh chặt sắt nói, ta không tin lời hắn nói, ta không tin Thanh Vượng Lai, ta càng không tin đầu tử. Nếu không có bất kỳ phần thắng nào, kia Tam Thanh còn hao hết trăm cây nghìn đắng dày vò gì đó, còn hoa thời gian dài như vậy, bố nhiều như vậy vẫn cỏ. Hắn ăn quá no rảnh đến hoàng sao? Hoặc là đây là lời nói dối, hoặc là đây là lời thật, nhưng là chỉ nói một nửa. Tin tưởng ta, đối phó tọa vong đạo, ta so ngươi có kinh nghiệm. Nói xong, Lý Hỏa Vượng cho mình chén bên trong múc thêm một chén cháo nữa, theo trên mặt bàn cầm lấy mấy cái bánh bao, hướng về mới vừa đi ra tới phòng ngủ đi đến. Mặc kệ Tam Thanh miệng thảo luận gì đó, trừ phi tận mắt thấy, nếu không Lý Hỏa Vượng hết thể dựa theo ảo giác tới xử lý. Chờ hắn một lần nữa theo phòng ngủ đi ra, hướng về Dịch Đông Lai nói ra, "Dịch bác sĩ, ăn xong rồi sao?" "Ăn xong rồi, hỗ trợ trị liệu bệnh của ta a, xin lỗi những ngày." Mặc kệ tiếp xuống mình rốt cuộc cần trải qua gì đó, Lý Hỏa Vượng đầu tiên muốn đem bệnh của mình chữa lành. Chỉ cần để cho mình trở lại thời kỳ toàn thịnh, mới có thể ở sau đó trong giao chiến thủ thắng. Đến mức đối Dịch Đông Lai ấy nấy, đang nhìn gặp bởi vì nhiễm sát lệnh, chết đi những cái kia bách tính sau đã không có nhiều. Vì có thể thắng, mỗi người đều tại trả giá đắt, bản thân là như vậy, Dịch Đông Lai cũng là như thế, bản thân nhất định phải thắng, nếu không người đã chết đem triệt để mất đi ý nghĩa. Dịch Đông Lai xuất ra khăn tay lau miệng, điểm gật đầu đứng lên, "Đi thôi, chúng ta đi thương khố, nơi nào yên tĩnh chút." Nói xong hắn cầm lấy bản thân bản. Dịch Đông Lai phản ứng để Lý Hỏa Vượng có chút kỳ quái, hắn tựa hồ đã dần dần thích ứng nơi này hết thảy, mang lấy phần này nghi hoặc, Lý Hỏa Vượng cùng Dịch Đông Lai tới đến thương khố, mặt đối mặt ngồi xuống dưới. "Lý Hỏa Vượng, không thể không nói, ta phía trước đối ngươi phán đoán có chút thái vũ đức mất, nhận thức được những người này sau, ta mới biết được ngươi đến cùng kinh lịch gì đó." Nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng nhìn xem Dịch Đông Lai, nhíu mày nói, "Ngươi sẽ không phải là bị bọn hắn đồng hóa, tán đồng rồi bọn hắn quan điểm." "Đồng hóa không tốt sao? Nếu như ta bị các ngươi cũng cùng nhau đồng hóa lời nói, vậy các ngươi lại thêm một cái trợ thủ." Dịch Đông Lai xốc lên bản thân bản, ở phía trên ngoắc ngoắc vẽ tranh lên tới. "Trên thực tế, ta cảm thấy các ngươi có thể thử đồng hóa càng nhiều người, các ngươi trợ thủ thì càng nhiều, các ngươi liền càng có thể thắng." Nghe nói như thế sau, Lý Hỏa Vượng biết rõ Dịch Đông Lai chỉ là đang nghiên cứu, tịnh không có bị đồng hóa. "Không thể nào, Bạch Ngọc Kinh căn bản cũng không có nhiều như vậy ti mệnh hình chiếu, Dịch bác sĩ, hôm nay chớ nói những thứ kia, chờ ngươi đem ta chữa khỏi, lại giải quyết phúc sinh thiên phiền phức. Ngươi muốn nói bao lâu đều được." Dịch Đông Lai khẽ thở dài một hơi, cuối cùng điểm gật đầu, "Tốt à, như vậy hiện tại, ngươi nhìn xem chi này bút." Hắn nói xong, cầm lấy một cái gọt nhọn bút chỉ dựng đứng trước mặt Lý Hỏa Vượng, tiếp xuống "Ta nói mỗi một câu nói, ngươi đều phải nghiêm túc chấp hành, này phi thường trọng yếu, ngươi có thể hiểu được sao?" "Ta có thể hiểu được." "Rất tốt, hiện tại nghe qua ta." Nhìn xem chỉ này bút sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Lý Hỏa Vượng làm theo, Dịch Đông Lai thanh âm tiếp tục tại hắn bên tai vang lên. "Hiện tại thân thể toàn thân thả lỏng hướng sau nằm đi, ngươi cảm giác được thân thể của mình không ngừng hướng hạ xuống đi, vĩnh viễn cảm giác không thấy cuối cùng." Theo Dịch Đông Lai lời nói biến được dần dần mơ mịt, Lý Hỏa Vượng cảm giác được thân thể của mình biến được càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, hơn nữa bốn phía một vùng tăm tối. Mà đúng lúc này, Dịch Đông Lai thanh âm lần nữa tại hắn bên tai vang lên. "Lý Hỏa, tỉnh lại, nhanh tỉnh lại." Chương 990, thấp. Rối loạn trong kho hàng, Lý Hỏa Vượng dựa lưng vào vách tường, chưa tỉnh hồn xem lấy trước mắt Dịch Đông Lai. Vừa mới thanh âm ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, để hắn mồ hôi lạnh túa ra. "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi đến cùng nói cái gì?" Đối với vừa mới thanh âm, hắn thậm chí không dám nghĩ nhiều, chỉ cần càng nhiều nghĩ, liền không có tới nổi lên trong lòng cực hạn hoảng sợ. Thanh âm của hắn rất mau đưa phía ngoài người đều hấp dẫn tiến đến, tất cả mọi người hoang mang mà nhìn xem trong phòng hết thảy. Dịch Đông Lai nhìn thoáng qua cái khác người, cầm trong tay bản một lần nữa khép lại, "Lý Hỏa Vượng, ngươi không cần thiết phản ứng như vậy lớn, ta tại trị liệu ngươi à, chẳng lẽ đây không phải là ngươi để ta làm sự tình sao? Để ta tỉnh lại cũng là trị liệu một bộ phận. Gì đó để ngươi tỉnh lại? Đây không phải là ta nói, Lý Hỏa Vượng, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Có chút không đúng, khẳng định không thích hợp. Đây cũng không phải là lần đầu tiên." Lý Hỏa Vượng vọt tới cửa sổ bên cạnh, nhìn xem phía ngoài non xanh nước biếc. Ngay sau đó thần sắc hốt hoảng hắn lại đem tầm mắt chuyển rời đến phòng bên trong, khi thì nhìn một chút nóc nhà, khi thì lại nhìn về phía khu vực, thậm chí còn xoay người đưa tay dùng sức vuốt ve khu vực. Trong đầu hoảng sợ cuối cùng vẫn không bị khống chế tại hắn trong đầu hiện, tại sao muốn gọi ta tỉnh lại? Ta rõ ràng liền là tỉnh. Chẳng lẽ lại hiện tại ta trong mộng hay sao? "Hỏa Vượng, ngươi không sao chứ? Thế nào? Có phải hay không bên kia Bạch Ngọc Kinh đã xảy ra chuyện gì?" Dương Na lo âu đi thẳng về phía trước, nhưng lại liền lập tức lại bị Dịch Đông Lai cản lại. "Không có việc gì, để cho ta tới, để cho ta tới." Dịch Đông Lai đẩy trên mặt kính mắt, đi đến Lý Hỏa Vượng trước mặt. "Lý Hỏa Vượng, ta biết ngươi khẳng định nghe được gì đó, nhưng là ngươi đừng quên ngươi có bệnh, ngươi có rất nghiêm trọng bệnh tâm thần, có nghe nhầm cùng ảo giác là phi thường bình thường. ngươi nghe được cùng ngươi bây giờ tưởng tượng cũng có thể là giả, phải không? Hai lần giống nhau như đúc ảo giác, chính ngươi tin sao? Còn có, ta không có bệnh, ta chỉ là tạm thời bị vây ở hai thế giới trong khe hẹp mà thôi. Lý Hỏa Vượng nói xong đem bàn tay tiến trong ngực. Dịch Đông Lai khẽ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn trong lòng bên trong châm chước vài câu sau, ta nhớ được đã nói với ngươi những này, có thể dù là ngươi nói đều là thật, kia ngươi cũng là có bệnh tâm thần tê mệnh a. Còn nhớ rõ ban đầu ở Bạch Tháp khu giam giữ thời điểm, ngươi tưởng thượng ra được ba vị đồng bạn sao? Ngươi thật sự có bệnh, điểm này là không thể nghi ngờ. Có bệnh liền cần tiến hành trị liệu, ngươi hao hết trăm cây nghìn đắng, tìm ta tới, chẳng lẽ không phải là vì trị liệu ngươi sao? Nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng sững sờ tại nguyên địa nghĩ một lát, trong đầu kia phi thường xác định suy nghĩ trong nháy mắt biến được chẳng phải ổn định lên tới. Hắn lại liếc mắt nhìn cửa ra vào cái khác người, chậm rãi theo bên cửa sổ lần nữa tới đến chế băng một bên ngồi xuống. Hiện tại bày ở trước mặt hắn, đơn giản là hai loại khả năng, một loại liền là giả, là bản thân ảo giác, này không có cần nói cái gì, một loại khác liền là thực, kia vấn đề nhưng lớn lắm. Bất quá đối với hiện tại Lý Hỏa Vượng tới nói, hắn có một loại biện pháp tới phân biệt thanh âm này thật giả. "Tốt, Dịch bác sĩ, vấn đề này ta tạm thời gác lại, ta trước tiếp nhận ngươi trị liệu, nếu như tiếp nhận ngươi trị liệu sau, loại thanh âm này còn tại tồn tại. Vậy liền chứng minh thanh âm này khẳng định có vấn đề." Nói xong, Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn về phía Triệu Xương Điểm. "Phiền phức giúp ta đi bên ngoài nhìn chằm chằm, cái khác ta còn không sợ, liền sợ đây là Phúc Sinh Tiên bên kia làm trò hề. Hiện tại cùng bản thân có đại thù cũng chỉ có Phúc Sinh Tiên Ti mệnh, Phúc Sinh Tiên Ti mệnh trưởng khống thiên đạo đều vô cùng cái gì, Lý Hỏa Vượng quá khó không đi phỏng đoán, đây là âm mưu của bọn hắn muốn thông qua loại biện pháp này đem bản thân bức điên. Nhưng nếu như thanh âm này là thực, kia..." Lý Hỏa Vượng biểu lộ biến được rối rắm, tâm tình biến được cực độ bực bội. "Nếu như đây hết thảy đều là giả, vậy ta làm đây hết thảy còn có cái gì ý nghĩa?" Một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác bất lực theo Lý Hỏa Vượng trong đầu dâng lên. "Không được, ổn định, ta nhất định phải ổn định, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, bất kể như thế nào ta trước hết thoát khỏi Phúc Sinh Thiên đối ta ảnh hưởng lại nói, ta sẽ không dễ dàng nhận thua. Mặc kệ tiếp xuống ta đối diện là cái gì." Cố gắng hít sâu mấy hơi, một lần nữa bình phục tâm tình, Lý Hỏa Vượng mở miệng nói ra, "Những người khác ra ngoài đi, ta cần trước tiếp nhận trị liệu. Cái khác người top 5 top 3 rời đi, bất quá ngay tại Dương Na lúc sắp đi, nhưng bị Lý Hỏa Vượng ngăn lại. Nana, ngươi chờ đi, trước lưu tại nơi này. Mặt khác loại tình huống này còn có một loại có thể, đây hết thảy đều là Dịch Đông Lai cho hề, hắn đối với mình bắt cóc hắn ghi hận trong lòng. Mặc dù khả năng này phi thường nhỏ, nhưng là Lý Hỏa Vượng không dám có chút chủ quan. Nana, giúp ta nhìn chằm chằm Dịch bác sĩ, nếu như hắn có cái gì dị thường, liền lập tức trước tiên đánh thức ta." Lý Hỏa Vượng lôi kéo Dương Na, tới đến phòng ốc một góc nói khẽ phân phó nói. "Được." Dương Na khẽ gật đầu một cái, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên sau lưng súng ngắn. Đợi đến trong phòng chỉ còn lại có 3 cái người sau, Dịch Đông Lai trị liệu lại lần nữa bắt đầu. "Lý Hỏa Vượng, ngươi bây giờ một lần nữa nhắm mắt lại, ổn định lại tâm thần, quá chú tâm cảm thụ sự miêu tả của ta." Lý Hỏa Vượng làm theo, hắn tận khả năng bình phục tâm tình, tư duy đi theo Dịch Đông Lai miêu tả dần dần đi xuống dưới. "Hiện tại, có thể tưởng tượng ngươi đứng tại một cái trên bảo tháp, chuẩn bị xuống lầu bậc thang trở lại địa hạ mặt cỏ, cái này thang lầu tổng cộng có cấp 10, ta lại dẫn đạo ngươi nhất cấp hướng phía dưới đi, mỗi đi xuống dưới một bước, ngươi liền biết tiến vào càng sâu thôi miên trạng thái, thân thể của ngươi lại thoải mái hơn, trong lòng của ngươi lại càng yên lặng." An tưởng. Lý Hỏa Vượng đứng tại bảo tháp phía trên, từng bước một đi xuống dưới, hướng về phía dưới mặt có đi đến, tại hắn đứng tại ánh nắng tươi sáng lục sắc trên bãi cỏ, tức khắc cảm giác được bản thân tâm tình tức khắc đã khá nhiều. Toàn bộ mặt cỏ chim hót hoa nở, Lý Hỏa Vượng thậm chí nghĩ vĩnh viễn tiếp tục chờ đợi. Thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là di động lên tới, bắt đầu theo lục sắc mặt cỏ tiếp tục đi lên phía trước lấy, không biết đi được bao lâu, tiến vào cánh rừng hai con đường xuất hiện ở trước mặt hắn. Một đầu lớn hơn một chút, một đầu nhỏ một chút, lớn hơn một chút trên đường hiện đầy kinh cực, nhưng là nơi xa nhìn càng sáng ngời một số, trên đường nhỏ nhìn rất yên tĩnh, nhưng là nơi xa nhưng nhìn càng tối tăm một số. Lý Hỏa Vượng đứng tại giữa đường bồi hồi một hồi, liền hướng lấy lớn hơn một chút con đường kia đi đến. Không biết do đi được bao lâu, Lý Hỏa Vượng thấy được một đầu đầu đuôi tương giao cầu, theo kia cầu nhu động, kia cầu không ngừng mà tới gần Lý Hỏa Vượng, cuối cùng không ngừng vuốt ve, cuối cùng biến thành một tấm cực lớn mặt nạ. Tấm mặt nạ kia nhìn vô cùng thống khổ, hắn cố gắng nói cái gì, nhưng là trống chân miệng rộng nhưng thanh âm gì cũng không có phát ra tới. Mặt to dần dần biến lớn, biến được càng lúc càng lớn, cuối cùng đem Lý Hỏa Vượng hết thảy tầm mắt toàn bộ che lại lớn. Trên mặt nếp nhăn biến thành một con đường đất, Lý Hỏa Vượng tiếp tục đạp vào này đầu đường đất tiếp tục đi lên phía trước. Chương 991, chung. Lý Hỏa Vượng tiếp tục đi xuống dưới, ánh nắng tươi sáng thiên khí thay đổi mở tối lên tới, cũng không lâu lắm, theo khu vực nhẹ nhàng, hắn thấy được xuất hiện trước mặt một tòa rách nát mộ đất, nấm mộ bên trên mọc đầy cỏ dại, mộ phần trước cắm ba nén hương. Ít đòi khói trắng tịnh không có tán đi, mà là lắc lư đem mộ phần bao phủ như thật như ảo. Lý Hỏa Vượng đi vào khói trắng bên trong, muốn nhìn rõ ràng trên bia mộ chữ, mặc dù rõ ràng phía trên có chữ viết, thế nhưng là hắn làm thế nào cũng thấy không rõ kia chữ rốt cuộc là ý gì. Hắn qua khẳng định nhận biết, nhưng là bây giờ lại không nhận ra, hơn nữa những chữ này đều là không ngừng biến hóa. Tại hắn nhìn chăm chú, kia không ngừng biến hóa chữ dần dần biến thành hai cái chữ, một chữ là. Hai chữ này bắt đầu chuyển động, lẫn nhau thăm dò một phen sau, liền bắt đầu lẫn nhau đánh nhau chém giết, hai chữ này đang không ngừng rút ra trên người đối phương viết nét mác, giả bộ trên người mình. Rất hiển nhiên, không phải đối thủ, chẳng những nét bút bị lột xuống không ít, nguyên lai trên thân thể bút họa cũng bị kéo tới loạn thất bát tao, biến được 10 phần lỏng lẻo. Cuối cùng hướng về dùng sức đem nhiều thả tới, thừa dịp đối phương lấy nhiều thời điểm, hốt hoảng hướng phía dưới chạy trốn. Theo Lý Hỏa Vượng thân thể chậm chậm ngồi xuống, dần dần đi tới mộ bia nửa đoạn ở dưới, nó đạp vượt qua núi non sông suối, bước qua đứng đầu xa xôi vực sâu thúy, lướt qua yếu ớt kỳ dị ánh sáng, cuối cùng đi tới khu vực hơn nữa theo Lý Hỏa Vượng dưới hông chạy tới. Lý Hỏa Vượng túi đầu cũng đi theo dưới háng của mình trôi qua, dần dần hướng về nơi xà phi nước đại. Hắn một con mắt chuyển đến phía trên, một con mắt lại chuyển đến phía trên, nhìn chằm chằm bọn hắn nhìn xem bước kế tiếp cử động. Mắt thấy liền phải đem đuổi kịp thời điểm, thân thể của bọn hắn bắt đầu không ngừng trùng điệp, theo một chữ biến thành một chồng chữ, hơn nữa những người này chữ còn cao tận run rẩy lên. Nương theo lấy run rẩy, những chữ kia bắt đầu nhanh chóng biến lớn, không đơn thuần là, sau lưng nó đuổi theo cũng ngay tại biến lớn. Theo không ngừng biến hóa, trên người bọn họ nhất bút nhất họa dần dần cũng thay đổi thành những vật khác. Lý Hóa Vượng chầy chật di chuyển hai chân lui lại hai bước, ý đồ cùng biến lớn hai chữ đưa ra vị trí đến. Nhưng mà để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, hai chữ này biến lớn tốc độ vượt qua bản thân tưởng tượng. Gần như ngay tại trong nháy mắt, cuối cùng hai người lấy tốc độ cực nhanh biến được so trời còn lớn hơn, đem Lý Hỏa Vượng triệt để bao phủ đằng sau, lại cuối cùng biến mất tại Lý Hỏa Vượng trong tầm mắt. Lý Hỏa Vượng ngửa đầu, nhìn xem đỉnh đầu kia hỗn độn không trùng, ngơ ngác sững sờ tại nguyên địa. Theo hắn dùng nhẹ nhàng dùng tay hướng về phía trên xoa xoa, cuối cùng ngày đó tựa hồ biến được có chút tảng sáng lên tới. Chờ Lý Hỏa Vượng rủ xuống đầu sau, phát hiện bên người phần mộ đã biến thành một toàn núi lớn, mà vừa mới hai chữ giao thủ mộ bia giờ phút này nhưng biến mất vô ảnh vô tung. Xa xa ngắm nhìn, phát hiện này trên núi có đường, Lý Hỏa Vượng liền theo sơn thượng một đầu đường nhỏ, tiếp tục đi về phía trước. Hắn đi không biết bao nhiêu lâu, nhưng là có thể khẳng định là đi quá lâu. Tại Lý Hỏa Vượng lật qua ngọn núi kia, trời lại phát sáng lên, hắn vừa đi một bên nhìn xem bốn phía dần dần rõ ràng cây cối. Đinh linh. Theo tiếng chuông vang dội lên. Tại một mảnh lá rụng bị một trận hàn phong thổi hạ xuống, Lý Hỏa Vượng cảm giác được có chút lạnh, hắn ôm hai tay, thân thể còn xuống tiếp tục đi lên phía trước. Khí trời càng ngày càng lạnh, Lý Hỏa Vượng bắt đầu chảy nước mũi, thân thể cũng không bị khống chế run rẩy lên. Tại kia quen thuộc tiếng chuông vang lên lần nữa, Lý Hỏa Vượng cuối cùng tại thấy rõ, nguyên lai kia là lạc đà trên cổ tiếng chuông. Mấy con lạc đà đứng tại đơn sơ quầy hàng trước mặt, chủ nhân của bọn chúng ngay tại quầy hàng phía trong ăn cái gì, theo quầy hàng nơi nào bay ra hương khí cùng ấm áp để Lý Hỏa Vượng bản năng tới gần tới. Quầy hàng bên trên người nghe được tiếng bước chân đều nhao nhao quay đầu nhìn tới, những người này trên mặt không có ngũ quan, cầm đũa tay cũng đều là khép lại cùng một chỗ, hơn nữa y phục cùng da thịt màu sắc một bên ở giữa vô cùng mơ hồ. Tại nhìn thấy Lý Hỏa Vượng tại một chỗ bàn trống bên trên chỗ ngồi xuống, những cái kia không phân rõ màu sắc biên giới cái khác người nhao nhao nghiêng đầu đi, tiếp tục ăn lấy trên mặt bàn đồ vật. Rất nhanh một phần như nhau màu sắc biên giới như nhau mơ hồ đồ ăn đưa đến Lý Hỏa Vượng trước mặt, hắn cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Mặc dù bởi vì biên giới mơ hồ, Lý Hỏa Vượng ăn vào một số mâm nhỏ cùng cái bàn màu sắc, nhưng là hắn cảm giác thân thể rốt cục cấm áp. Lau miệng, cảm giác tốt hơn nhiều, Lý Hỏa Vượng đứng lên, liền chuẩn bị muốn đi. Mà đúng lúc này, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy chủ quán tại kéo chính mình, Lý Hỏa Vượng biểu lộ có vẻ hơi chần chờ. Hắn thăm dò tính đưa tay hướng về kia ngũ quan mơ hồ chủ quán nhẹ nhàng khẽ vươn tay, cái kia hình người trong nháy mắt như là hoàng thổ trên không trung tản ra. Ngay sau đó quán cửa hàng, lạc đà còn có thực khách đều như là hoàng thổ trên không trung tản ra, bốn phía biến được một mảnh trắng xóa không có cái gì. Trung tiếng chuông vẫn còn tiếp tục, Lý Hỏa Vượng bản năng hướng về tiếng chuông vang dội tới phương hướng đi đến. Một mảnh trắng xóa dần dần biến mất, màu xanh biếc rừng rậm lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lý Hỏa Vượng ngay tại này phiến trong rừng đi theo tiếng chuông không ngừng đi tới, có thể đi lấy đi tới, hắn cảm giác được có chút không đúng, nơi này rất quen thuộc. Ta giống như tới qua nơi này. Theo mới mở miệng, Lý Hỏa Vượng liền phát hiện bốn phía cánh rừng biên được màu xanh lá cây đậm, khu vực cũng biến thành lầy lội lên tới, hai chân dẫm lên trên hết sức khó chịu. Thân thể lại lạnh lại dính, Lý Hỏa Vượng bản năng muốn rời đi nơi này, hắn hướng về tiếng chuông vang dội tới thanh âm tăng nhanh bộ pháp. Bốn phía cây một bên thạch đầu càng ngày càng nhiều quen thuộc đồ vật xuất hiện tại Lý Hỏa Vượng trong đầu. Theo những vật này biên được càng phát quen thuộc, bốn phía cũng biên thành càng phát chân thực, thậm chí đến cuối cùng Lý Hỏa Vượng đều cảm thấy này tiếng chuông vô cùng quen thuộc. Ta là ai? Ta tại sao muốn tại nơi này? Ta phải về nhà. Giờ này khắc này tiếng chuông bắt đầu trở lên rõ ràng, hơn nữa bắt đầu biến phải gấp thúc dục, vừa mới còn tại trước mặt tiếng chuông, lại trở thành đằng sau. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn về phía sau lưng, lại phát hiện không có cái gì. Giờ phút này cục diện phát sinh chuyển biến, vừa mới là Lý Hỏa Vượng tại đuổi theo tiếng chuông, giờ phút này lại trở thành tiếng chuông tại đuổi theo Lý Hỏa Vượng. Rõ ràng sau lưng không có cái gì, nhưng là Lý Hỏa Vượng nhưng bản năng cảm giác được hoảng sợ, hoảng hốt chạy vừa hướng về phía trước bỏ chạy. Nương theo lấy tiếng chuông, dần dần còn xuất hiện trùng điệp tiếng bước chân. Đống nhiên Lý Hỏa Vượng cảm giác được sau lưng truyền đến một đạo cự lực, hắn bị trực tiếp đạp bay ra ngoài, hung hăng lắc tại trên mặt đất. Một đầu mọc đầy nếp nhăn tay nắm lấy Lý Hỏa Vượng y phục đem hắn cấp nhấc lên, theo Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu, hắn tiện tay chủ nhân đến rồi một cái mặt đối mặt. Ha ha, may mắn tới cản cũng đỡ không nổi, đạo gia ta trên đường đều có thể nhặt được một cái. Trong tay cầm một cái đạo linh đan dương tử nhìn xem trong tay người, ngửa đầu cười ha ha. A. Lý Hỏa Vượng chợt giật mình tỉnh lại, hắn nhìn xem này trống trải thương khố, còn có trước mắt Bạch Linh Miệu cùng với Dịch Đông Lai cảm giác được mười phần lạ lẫm. Chương 992, cải biến. Lý Hỏa Vượng ngồi tại giếng cạn bên trong, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu kia hình tròn bạch quang, lại cúi đầu nhìn một chút bốn phía dán đầy phù lục cùng hồng tuyến, hắn cười. Thành công, cuối cùng thành công, ta rốt cục trở về. Có thể dần dần nụ cười trên mặt hắn lại dần dần đọng lại, ta đến cùng thành công gì đó rồi? Ta vì sao cao hứng như vậy? Lý Hỏa Vượng cố gắng suy nghĩ lấy, đi tìm lấy, thế nhưng là hắn nhưng sững sờ ngay tại chỗ, hắn phát hiện bản thân trong đầu hết rồi một mảng lớn. Hắn qua tựa hồ cùng một thứ gì đó trung điệp, nhưng là hắn giờ phút này nghiêm túc suy nghĩ, nhưng gì đó đều không nhớ nổi. Lý Hỏa Vượng trong đầu duy nhất thêm ra tới chính là bản thân là bị đan dương tử theo ven đường nhặt được. Nhưng là đây không phải là trọng điểm là bản thân hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra, vừa mới mình rốt cuộc cao hứng như vậy. Rõ ràng Phúc Sinh Thiên đều muốn đánh tới cửa nhà, rõ ràng khắp thiên hạ bách tính đều muốn nhiễm sát biến thành binh gia, vì sao bản thân như vậy cao hứng? Lý Hỏa Vượng dãy rùa theo trong giếng bò lên ra đây, mới vừa leo ra liền nhìn thấy một nhóm mang theo cực lớn mặt nạ người, đi theo vũ sư cùng vũ sư nhóm, tại từ quá nhiều khô héo thân tre ghép lại mà thành cực lớn thân tre trên mạng, nương theo lấy kéo dài địch thanh xê dịch xoay chuyển. Mà tại kia thân tre lưới ở dưới, có chút mấy đoàn hừng hực tiêu đốt lửa trại. Hỏa diễm giấy lên sóng nhiệt khói đen không ngừng hun sấy lấy thân tre giá, để thân tre trên kệ người theo sóng nhiệt lắc lư và mèo. Lý Hỏa Vượng nhận ra, đây chính là hậu thuộc nghị thức dữ thần. Đều chớ nháy. Ai có thể nói cho ta đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Theo tâm phiền ý loạn, Lý Hỏa Vượng dùng sức vung tay lên, lửa trại tính cả thân tre giá toàn bộ hất tung lên, để trước mặt trống không không ít. Ngay tại Lý Hỏa Vượng thỏ hồn hển thời điểm, một vị mang lấy nghị thức dữ thần mặt nạ người đi lên phía trước, bọn ta thụ đại lương hoàng đệ nhờ, tới na tới cứu ngươi, ngươi như vậy, khó tránh khỏi có chút không nói được. Là các ngươi cứu được ta. Mặc dù không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể Lý Hỏa Vượng nghe nói như thế nhưng rõ ràng muốn cười. Mặc kệ chính mình gặp được phiền phức gì, cũng không thể là những người trước mắt này cứu được chính mình. Tới na, ngươi mời gì đó? Đại na sao? Đại na đều điên rồi. Nó thế nhưng là đại ti mệnh, nó phải có về tay không ứng với ngươi, làm sao không có gặp hắn xuất thủ giải quyết phúc sinh thiên phiền phức. Còn cứu ta, có bản lĩnh hắn cứu hắn trước bản thân a. Lý Hỏa Vượng liền đẩy ra hắn, trực tiếp nhảy đến cao nhất trên đại điện, đối cả kinh thành la lớn, người đâu? Ai có thể nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Theo Lý Hỏa Vượng thanh âm vang vọng không trung, rất nhanh có người đáp lại hắn la lên, kia người không phải người khác, chính là Đại Lương Hoàng đế Cao Chí Kiên. Khi biết được Lý Hỏa Vượng khốn nhiều sau, Dịch Đông Lai kinh ngạc nói ra, "Lý sư huynh, ngươi có thật không quên hết sạch sao? Ngươi không phải nói ngươi có thể cùng Bạch Ngọc Kinh Tê Mệnh nhóm trò chuyện sao? Ngươi không phải nói ngươi cùng bọn hắn cùng nhau tại cùng Phúc Sinh Thiên Tê Mệnh giao thủ sao? Phải không?" Lý Hỏa Vượng trần chờ hỏi ngược lại, trong mắt mang lấy thật sâu mê võng. "Thế nhưng là ta làm sao gì đó đều không nhớ nổi đâu. Ta của quá khứ là thông qua loại nào phương thức, tới cùng Bạch Ngọc Kinh Tê Mệnh đối phó Phúc Sinh Thiên? Thế nào? Không có sao chứ?" Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng bộ dáng bây giờ, lo lắng Dương Na không khỏi đi tới, đem hắn dịu dắt đứng lên. Lý Hỏa Vượng lăng lăng nhìn lấy trước mắt Dương Na dung mạo ngũ quan, nhìn một lát sau rốt cục nhận thức đến trước mắt vị này thiếu nữ là bạn gái của mình. Long vẫn còn sợ hãi hắn đưa ra hai tay, ôm đem đối phương thật sâu ôm trong ngực chính mình. "Lý Hỏa Vượng, ngươi thế nào? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?" Không yên lòng Dương Na tiếp lấy lặp lại nói. Hồi tưởng đến vừa mới đủ loại, cùng với cuối cùng đan dương tử kia trương xấu xí gương mặt, Lý Hỏa Vượng ánh mắt lộ ra thật sâu mê võng. "Ta cũng không biết, ta chính là cảm giác được có đồ vật gì tựa như là liền bên trên." Đưa tay vuốt ve mấy cái Lý Hỏa Vượng cái óc, Dương Na bung ra ấp ủ, nghiêm túc nhìn về phía Lý Hỏa Vượng. "Vậy ngươi bây giờ tình huống thế nào? Phúc Sinh Thiên Ti mệnh phiền phức, hiện tại giải quyết sao? Ngươi một lần nữa về tới phía trước trạng thái sao?" Lý Hỏa Vượng nghĩ nghĩ, có chút không xác định nghiêng đầu lại nhìn về phía hiện tại Dịch Đông Lai hỏi, "Dịch bác sĩ, ta hiện tại là tốt rồi à?" Dịch Đông Lai đẩy trên sống mũi kính mắt, cầm trong tay bản một lần nữa khép lại, "Đây là chính ngươi bệnh, có được hay chưa chính ngươi không biết sao?" Lý Hỏa Vượng lắc đầu, giơ bàn tay lên phóng trước mặt mình. "Ta không biết, ta không biết rõ tình huống bên kia như thế nào, nếu như nói tiếp xuống ta không còn chuyển trở về, vậy liền đại biểu cho Phúc Sinh Thiên bên kia lưu lại tai họa ngầm triệt để giải trừ. Vậy thì chờ a." Dịch Đông Lai biểu lộ bình thản nói ra, "Nếu như không được, cùng lắm thì một lần nữa trị liệu một lần, một ngày nào đó sẽ thành công." Nhìn thấy đối phương này thái độ, Lý Hỏa Vượng có vẻ hơi lo lắng. "Dịch bác sĩ, đây không phải là lần một lần hai sự tình, ta nhất định phải bảo đảm mau chóng trở lại phía trước trạng thái, chỉ có dạng này địch nhân đánh lén tới thời điểm, ta mới có thể miễn cưỡng có sức tự vệ. Vạn nhất ta nếu là tại thời khắc mấu chốt bị ép hoán đổi trở về, kia làm không tốt liền phải thua. Nếu như mình không về được phía trước trạng thái, căn bản là không liên lạc được Cao Chí Kiên bọn hắn, như vậy lợi dụng đại lương binh ra hỗ trợ cũng liền không thể nào nói tới." Dịch Đông Lai nhìn thoáng qua sau lưng đại môn, đối lập nhẹ giọng nói, "Vừa mới có bọn hắn uy hiếp, không dám nói lung tung, nếu hiện tại ngươi là ta bệnh nhân, vậy ta liền hướng về ngươi nói một chút vài câu xuất phát từ tâm can lời nói, nếu như ngươi thực nghĩ hoàn toàn tốt, như vậy đầu tiên ngươi muốn trong lòng bên trong có một cái rõ nét nhận biết. Dù là ta lại thế nào trị liệu, ngươi không phối hợp lời nói, ta y thuật cao siêu đến đâu, lúc nào cũng vô dụng. Mặc kệ ở bên kia kinh lịch gì đó, những cái kia đều là giả, đều là ảo giác. Ngươi chỉ có đối bên kia có một cái rõ nét nhận biết, ta tiếp xuống mới có thể trị liệu ngươi." Nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng tâm không khỏi lạnh một nửa, nhưng là ngay sau đó lại không cam lòng nói ra, "Dịch bác sĩ, thế nhưng là lúc trước ta cũng không có nhận biết, vì sao lúc trước ngươi vì sao có thể cứu ta? Trước khác nay khác, khi đó ta có đầy đủ thời gian tiến hành bệnh tình phân tích, thế nhưng là ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta có điều kiện này sao?" "Lý Hỏa Vượng, ngươi tin ta, cùng bọn hắn lại tiếp tục như thế không có kết quả tốt. Bọn hắn thật là lừa ngươi, đều là nhìn lén ta luận văn sau, lợi dụng bên trên nội dung tới dụ dỗ ngươi." Dịch Đông Lai tận tình khuyên bảo khuyên, "Những cái kia thực đều là giả. Những cái kia là giả." Nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, mà Dương Na trong mắt chính là lộ ra một tia mê võng. "Dịch bác sĩ, ta cũng nghĩ bên kia đều là giả, những cái kia đều là không tồn tại, thế nhưng là ta làm không được a. Bên kia liền là thực a. Biết hay không, bệnh của ta không chỉ quan hệ đến chính ta, càng là quan hệ đến khắp thiên hạ. Kia nếu như ngươi vẫn là thái độ như vậy, ta không có cách nào tiến hành trị liệu." Nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng biểu lộ nhanh chóng biến hóa, hắn tựa hồ tại cân nhắc gì đó. "Ngươi có phải hay không vẫn là không tin? Ai, ngươi để ta làm sao thư? Ta chỉ thư khoa học, trừ phi ngươi để ta tin tưởng ngươi nói những cái kia kỳ quái ảo giác đều là thật." Lý Hỏa Vượng cắn răng một cái, trực tiếp từ trong ngực móc ra một bả đồ vật, đưa đến Dịch Đông Lai trước mặt. Những vật kia nhìn đại khái có tiểu thang hình tròn lớn nhỏ, tròn trịa, phía trong mơ hồ mang lấy kim sắc thọ chữ du động tiểu cầu. "Đây là gì đó?" "Dương Thọ Đan. Ta trước khi đến theo giám thiên tỷ nội khổ cầm. Chương 993, Na. Dương Thọ Đan. Dịch Đông Lai nhìn xem Lý Hỏa Vượng trong tay đồ vật, Mạc Danh cảm giác được nhìn quen mắt, bản thân tựa hồ qua nghe qua thứ này. "Tiểu Lý, ngươi không sao chứ?" Dịch Đông Lai thân thể hưu hưu ngửa ra sau, hắn cảm giác được thời khắc này Lý Hỏa Vượng có vẻ hơi không bình thường. Lý Hỏa Vượng hô hấp nặng nề, đồng tử lúc lớn lúc nhỏ. "Ngươi không phải không tin sao? Ta để tận mắt nhìn, đến cùng cái gì là thực? Ta đến cùng có hay không ảo giác?" Lý Hỏa Vượng xông ra thương khố, chờ hắn lần nữa trở về, kia Trần Hồng Du ôm khoai tây chiến lớn gặm cũng bị hắn dắt lấy đi đến. "Ngươi nhìn kỹ." Tại Lý Hỏa Vượng cầm trong tay đồ vật đưa một số đến Trần Hồng Du trước mặt, nàng không nói hai lời trực tiếp nhét vào miệng bên trong răng rắc ngay. "Ngươi cấp ta ăn cái gì rồi?" Trần Hồng Du đem một ngón tay luồn vào miệng bên trong xỉa răng vấn đạo. "Dương Thọ Đan, có thể để ngươi quay về thanh xuân." Lý Hỏa Vượng mới vừa nói xong, thần kỳ một màn xuất hiện, Trần Hồng Du lấy thật nhanh tốc độ đã ôm đi, dung mạo cũng bắt đầu thật nhanh trẻ tuổi. Không lâu lắm, thời trước bác gái không thấy, một vị ngay tại gặm khoai tây chiến thiếu nữ xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đối với mình thân thể biến hóa, Trần Hồng Du tỏ ra phá lệ kinh ngạc, "Ai nha ta đi, này cũng thật là lợi hại a. Lý Hỏa Vượng, năng lực của ngươi không phải biến vàng sao? Đặc dị công năng là lúc nào biến dị?" Nhưng mà nàng lại kinh ngạc, cũng không có thời khắc này Dịch Đông Lai kinh ngạc, đối diện lấy trước mắt khó có thể tin một màn, hắn giờ phút này miệng mở lớn lấy, ánh mắt trừng sò chung đồng đều lớn. Cái kia khỏa duy trì này lâu như vậy thủy chung không đổi quan niệm, tại này siêu tự nhiên một màn trước mặt cấp triệt để bị nện một cái đập tan. Bị Dương Na dịu đỡ Lý Hỏa Vượng kích động tiên lên phía trước một bước, "Dịch bác sĩ, ngươi thấy rõ ràng chưa? Hiện tại ngươi có thể minh bạch ta mấy năm nay cảm thụ sao? Ngươi bây giờ rốt cuộc minh bạch ta đây hết thảy đến cùng kinh lịch gì đó sao? Cái này sao có thể? Sao lại có thể như thế đây? Này không phù hợp logic." "Đúng, này nhất định là ma thuật." Dịch Đông Lai không tin tà, nhanh chóng vọt tới Trần Hồng Du trước mặt, không ngừng quan sát chi tiết, hơn nữa lôi kéo y phục của nàng. Dù là bị Trần Hồng Du một bàn tay phiến ở trên mặt, tố chất thần kinh Dịch Đông Lai không có bất luận cái gì nhục trí, nằm dạp trên mặt đất chụp lấy cục gạch. Nhưng vô luận hắn làm sao xem xét, hiện thực đều nói cho hắn, tình không có bất luận cái gì trò hề. "Tỉnh táo, ta nhất định phải tỉnh táo, cái này thế giới là duy vật." Có chút mất khống chế Dịch Đông Lai nín thở ngưng thần, lợi dụng tâm lý học thủ đoạn tới để cho mình tâm tính một lần nữa hồi phục bình thường. Vào thời khắc này, Lý Hỏa Vượng tay nắm lấy cuối cùng bảy khỏa Dương Thọ Đan, đưa đến Dịch Đông Lai trước mặt, "Dịch bác sĩ, ta biết ngươi làm sao đều sẽ không tin, cảm thấy ta tại dùng cái khác trò hề lừa ngươi, nếu dạng này, không bằng chính ngươi thử một chút làm sao?" Dịch Đông Lai mang lấy 5 phần sợ hãi cùng 5 phần vẻ mặt kích động đem kia bảy khỏa Dương Thọ Đan nhận lấy, run rẩy hết thể nhét vào trong miệng của mình. Rất nhanh Dịch Đông Lai cũng cảm giác được thân thể của mình thần kỳ biến hóa, nương theo lấy toàn thân làn da kéo căng cảm giác, hắn cảm giác được thân thể của mình trẻ ra. Mang lấy cuối cùng một tia không cam tâm, Dịch Đông Lai quay người xông ra thương khố, bắt đầu ở cái khác phòng ốc lục tung lên tới. "Đây không có khả năng, đây tuyệt đối là không thể nào." Nhìn xem giờ phút này đối phương kia bệnh tâm thần bóng lưng, Lý Hỏa Vượng cầm lấy Dương Na Bao, từ bên trong xuất ra gương trang điểm đưa cho chưa từ bỏ ý định Dịch Đông Lai trước mặt. Khi thấy kia gương trang điểm phía trong quen thuộc tuổi trẻ, cái kia một lần nữa tạo dựng lên tâm tính rốt cục triệt để hỏng mất. "Không, đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng." Biểu lộ phức tạp Lý Hỏa Vượng chậm rãi đem tấm gương thu hồi lại, nhét về tới Dương Na trong tay, "Dịch bác sĩ, ngươi bây giờ cuối cùng tại có thể hiểu được ta cảm thụ a. Ta trải qua hết thảy đều là thật, ngươi luận văn ghi chép những cái kia cũng quả thật đều là thật, bọn hắn không phải ảo giác, bọn hắn đều là sống sờ sờ người a." Lý Hỏa Vượng nói xong dùng thủ chỉ hướng xem trò vui cái khác người, "Bọn hắn cũng không phải lừa đảo, bọn hắn đều là Bạch Ngọc Kinh Ti mệnh a." Hai tay ôm đầu Dịch Đông Lai sững sờ tại nguyên địa, lúc trước hắn lại một lần nữa nhìn xem bốn phía hết thảy, giờ phút này hắn tam quan triệt để sụp đổ. Lý Hỏa Vượng đi tới, đem hắn dịu dắt lên tới, hết sức chăm chú nói, "Dịch bác sĩ, ta lúc đầu không muốn đem ngươi cuốn vào trong đó, thế nhưng là không có cách, nếu như ngươi không hiểu toàn bộ sự tình tầm quan trọng, ngươi căn bản là không hiểu chúng ta thời khắc này tình huống có nhiều nguy cấp. Quan hệ này đến tam trọng lịch sử bên trong hết thảy bất tính, ta cũng không biết rõ bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người, nhưng là bọn hắn vì sống sót thực đã tận lực, bọn hắn chỉ là muốn sống mà thôi. Ta biết ngươi là một người tốt, cái gọi là thầy thuốc nhân tâm, ngươi khẳng định cũng không muốn nhìn thấy người nhiều như vậy sinh ly tử biệt thê ly tử tan a. Cho nên, cầu ngươi giúp ta một chút chữa khỏi ta, đây đối với tiếp xuống chiến cục cực kỳ trọng yếu." Dịch Đông Lai sụp đổ vứt bỏ Lý Hỏa Vượng hai tay, hắn một bà cướp đi Dương Na trong tay gương trang điểm, thất tha thất thiếu hướng về thương khố đi đến. Ngay tại cấp súng ngắn bên trên viên đạn ba Thịnh Thanh thấy cảnh này, tức khắc cười lạnh một tiếng, hướng về bản thân một bên hai tay ôm ngực tỉ tỉ nói ra, "Ha, lại điên một cái." Một bên ba Nam Húc hướng về Triệu Xương Điểm nói ra, "A Triệu à, chúng ta đây là lại là muốn sinh con trai á, buổi trưa hôm nay ăn ngon một chút á hai. Chớ suốt ngày không có chính hành, ta cảm thấy này sự tình không có đơn giản như vậy, đi giúp ta đem máy tính lấy tới." Triệu Xương Điểm nói xong, đi theo Lý Hỏa Vượng đằng sau hướng về thương khố đi đến. Chờ bọn hắn đều đi vào thương khố đại môn, liền nhìn thấy Dịch Đông Lai, ngay tại dương cao một khối đồng hồ quả quýt, đối tấm gương kia bên trong bản thân, bắt đầu đung đưa. Hiện tại đưa ánh mắt nhìn chăm chú lên khối kia đồng hồ quả quýt, hơn nữa cố định tại kia một điểm, phi thường chuyên tâm ngưng mắt nhìn, một bên ngưng mắt nhìn, một bên cảm giác được thân thể của ngươi càng ngày càng thả lỏng, bất cứ lúc nào, làm ngươi cảm thấy mình tiến vào thôi miên trạng thái lúc, liền có thể đem ánh mắt đóng lại đến. "Đây là đang làm gì?" Hoang mang Lý Hỏa Vượng mở miệng hỏi. Ở trước mặt hắn, nương theo lấy tiếng trống cùng lửa trại lắc lư, trúc trên kệ mang lấy kỳ quái dị một đầu mặt khấu người đi theo Bạch Tuệ Vũ sư không ngừng nhảy vọt lên cao vượt qua. Hơn nữa theo những cái kia sau mặt nạ mặt không ngừng truyền đến những cái kia chỉ tốt ở bề ngoài thanh âm. Sao một u đích nhan lại vê đồ, vê đút kêu một thân một thân ở một vê đút đích một đi. Hậu thuộc ti thiên giám mệnh bọn hắn đang nhảy đại na, ngay tại thông qua đập hình tròn na múa tại mời đại na. Một bên Cao Chí Kiên mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng không khỏi cười lạnh, hữu dụng không? Bọn hắn chẳng lẽ không biết Đại Na đều đã điên rồi sao? Chính hắn đều tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn có không quản chúng ta, thật muốn hữu dụng, pháp giáo một lần kia, đã sớm cần phải xuất thủ. Căn cứ hậu thuộc Ti Thiên giám trưởng đàn hắn nói, đập Đại Na cũng là tại cấp Đại Na chữa thương quá trình, góp gió thành bão, một ngày nào đó, thời trước Đại Na có thể trở về. Chương 994, Bạch Ngọc Kinh. Phía trước nghi thức rước thần như cũ tại đập, ở phía dưới một đoàn lửa trại sóng nhiệt vặn vẹo bên dưới, làm cho cả trúc giá không ngừng nhảy lên lắc lư. Mà thấy cảnh này, Lý Hỏa Vượng thở dài một hơi có mấy phần lắc đầu bất đắc dĩ, đối diện Phúc Sinh Thiên cường đại áp lực, bên này người hiển nhiên có chút hoảng hốt chạy bừa, mặc kệ có hữu dụng hay không đều lấy ra thử một chút. Đại Na tại hậu thuộc sát thực có người thư, hơn nữa thụ chúng rất rộng rãi, nhưng là trông cậy vào một cái điên mất ti mệnh xuất thủ, cuối cùng kia vui như thế tha thứ nhất định là không thực tế. Bọn hắn cảm thấy hữu dụng liền hữu dụng không? Thật coi người đều tâm tố sao? Thật sự là đủ mê tín, đi thôi. Lý Hỏa Vượng nói xong theo Đại Lương giám thiên ti một bên đi qua, mang lấy Cao Chí Kiên hướng về Đại Lương hoàng miếu đi đến. Một thân kim sắc long bảo cũng theo sau, hắn châm trước một lát sau, mở miệng quên, "Lý sư huynh, có thật không muốn như vậy sao?" Bạch Ngọc Kinh phía trong hung hiểm vạn phần, dù là có long khí hộ thân, cũng không nhất định an toàn. "Kia ngươi nói cho ta, chúng ta bây giờ còn có thể có biện pháp nào?" Lý Hỏa Vượng hỏi ngược lại. "Chẳng lẽ lại chúng ta cứ như vậy ở phía dưới làm chờ lấy người khác đánh tới sao?" Biểu lộ ngưng trọng Lý Hỏa Vượng khiêng hướng lên bầu trời, ý đồ thông qua tầm mắt nhìn về phía kia thiên ngoại thiên. Dù là liền là tầm thường đánh trận, cũng muốn phái thám tử đi tìm hiểu hư thực a. "Cũng đừng quá lo lắng, chí ít Bạch Ngọc Kinh ti mệnh là chúng ta bên này, bọn hắn lúc trước còn nợ ta một món nợ ân tình. Mặc dù mình một số ký ức đã biến mất, nhưng là Phúc Sinh Thiên phiền phức hắn có thể không quên." Ánh sáng ở phía dưới lao nghĩ đến đối sách không thể được, bản thân phải đi Bạch Ngọc Kinh nhìn xem, bên kia đến cùng là tình huống như thế nào. Địch ta không rõ tình huống dưới, bản thân ít nhất phải trước bảo đảm Bạch Ngọc Kinh có hay không lần nữa vỡ ra, bọn hắn đến tột cùng đến đâu một bước. Cũng không thể mắt thấy đối phương đều muốn đánh tới, này một bên còn một mực vùi đầu gian khổ làm ra, liền địch nhân trước mắt tình huống như thế nào đều không hiểu rõ. Huống hồ Bạch Ngọc Kinh phía trong không có thời gian khái niệm, nếu như có thể từ trong tìm tới tương lai đồ vật, vậy liền không thể tốt hơn. Cao Chí Kiên nghe rõ lời nói sau, hiểu rõ gật gật đầu, "Tốt, vậy chúc Lý sư huynh thuận buồm xuôi gió, ở dưới hết thể có ta cùng Bạch sư muội." "Chí Kiên, ta biết ngươi đau lòng Long Mạch, thế nhưng là loại chuyện này chớ không nỡ Long Mạch, Phúc Sinh Thiên cũng có Long Mạch, chỉ cần chúng ta thắng, Long Mạch muốn bao nhiêu đều được." Lý Hỏa Vượng nói đến đây, nghĩ một lát nói tiếp, "Hơn nữa ta hoài nghi, Long Mạch là trật tự thiên đạo một bộ phận, nếu có trật tự thiên đạo, ta dự tính tám thành cũng có trưởng quản trật tự thiên đạo tỉ mệnh. Vạn nhất Phúc Sinh Thiên Long Mạch không có cách nào dùng, ta bảo đảm nhất định tìm tới trật tự tê mệnh, hủy đi trên người hắn thiên đạo, làm thành mới Long Mạch, cấp đại tề đại lương còn có thiên trần, còn một cái ban ngày ban mặt." "Tốt, Lý sư huynh, ta tin ngươi, mặt khác." Cao Chí Kiên nói đến đây, biểu lộ có vẻ hơi do dự, tựa hồ đang tính toán kế tiếp là không phải muốn nói với Lý Hỏa Vượng. "Mặt khác gì đó, lúc này cũng đừng lễ mề chậm chạp." Đối với hắn do dự thái độ, Lý Hỏa Vượng rất là bất mãn. Cao Chí Kiên cười nhẹ lắc đầu, "Không có gì, được rồi, một số việc vặt mà thôi, giờ đây vẫn là này sinh tử tồn vong đại sự quan trọng hơn." Cao mày Lý Hỏa Vượng kỳ quái nhìn hắn một cái, tăng nhanh hướng về hoàng trước miếu tiến bộ pháp. "Có dám mau thả?" "Lý sư huynh, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, giờ đây ta tính toán tốt hoàng đế sao?" Lý Hỏa Vượng nhìn xem hắn rất nghiêm túc nghĩ. "Tính." Cao Chí Kiên không thể nghi ngờ là một vị hoàng đế tốt, cẩn trọng tốt hoàng đế, chỉ bất quá qua bản thân có chút quá ngây thơ rồi, cũng không phải là nói có một vị hoàng đế tốt, trong thiên hạ bách tính liền có thể vượt qua ngày tốt. "Vậy thì tốt, ha ha ha, chấm cũng coi là không có phụ ngày đó Lý sư huynh sở thác." Cao Chí Kiên cao hứng thoải mái cười ha hả. Rất nhanh nụ cười trên mặt hắn thu liễm biến thành lo lắng. "Lý sư huynh à, chúng ta bây giờ đều nhờ vào ngươi, ngươi có thể ngàn vạn cũng không thể chết ta." "Tóc gì đó thần kinh, nhanh lên." Bất mãn Lý Hỏa Vượng bắt lại hắn thân bên trên long bảo, chợt kéo một cái, bốn phía hình ảnh nhanh chóng chuyển đổi, đi thẳng tới Đại Lương hoàng miếu trước mặt. Kia cực lớn thanh đồng đại thụ còn dựng đứng ở nơi đó, kia 14 đầu long mạch còn treo ở phía trên nửa chết nửa sống gào khan lấy, lần trước liền không có buông ra qua. Theo Lý Hỏa Vượng xoa xoa cổ tay, mặt khác hai đầu cánh tay theo dưới nách của hắn chui ra, theo một cái bấm niệm pháp quyết một cái bắt ấn, Lý Hỏa Vượng bắt đầu thi triển ra năm đó Huyền Tẫn giáo cho mình trước Long Chu tiên trận. Nương theo lấy long khí lần nữa theo long mạch bên trên rút đi, rất hiển nhiên nhanh muốn nhìn thấy, những cái kia từng đầu bán nhân bán long mạch nhìn lên rõ ràng nghệ ngoại không ít. Tại cảm giác toàn thân bọc đầy long khí, chán nổi gân xanh tới Lý Hỏa Vượng tầm mắt hướng về bên người rời đi, vành long đằng thân thể xuất hiện tại bên trái của hắn. Dài nhỏ to lớn kích vác lên vai, lấy cái cổ vì đòn bẩy, dùng sức hất một cái, bị to lớn kích vung bên trong Lý Hỏa Vượng lấy tốc độ cực nhanh hướng lên trời bên trên phi đi. Xuyên qua tầng mây, lại xuyên qua tinh thần, tại Lý Hỏa Vượng theo những cái kia vặn vẹo nhiều sinh vật bên trong xuyên qua, hắn lần nữa đi tới kia cực lớn ly môn trước mặt. Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, nhìn xem cực lớn ngọc môn bên trong hỗn độn, hắn trực tiếp chui vào. Bạch Ngọc Kinh phía trong rất khó nói được trong đến cùng là hắc vẫn là hiện ra, nhưng là có thể để cho Lý Hỏa Vượng duy nhất có thể tranh thủ thời gian cảm nhận được liền là yên tĩnh cùng trống trải. Này không phân rõ bên trên cùng bên dưới địa phương, cái này không có thời gian khái niệm địa phương. Thật sự là quá an tĩnh. Cảm giác được một màn này, Lý Hỏa Vượng tức khắc trong lòng cảm giác nặng nề, chuyện gì xảy ra? Cái khác tỉ mệnh đâu? Lý Hỏa Vượng vì nghiệm chứng bản thân phỏng đoán, rồi ra ngón tay tại trên cánh tay mình nhẹ nhàng vạch một cái, kia sắc bén móng tay dễ như trở bàn tay rạch ra làn da, miệng vết thương tràn ra huyết thủy, hiện lên tất cả lớn nhỏ hình cầu dần dần tung bay lên. Mặc dù thụ thương, nhưng lại không có bất luận cái gì đau đớn, cái khác có lẽ không biết, nhưng là chí ít trưởng quản thống khổ ba hủy cùng cổ thần không có ở đây. Theo Lý Hỏa Vượng dùng tay tại trên vết thương một vệt, kia vết thương tức khắc như là có khóa kéo nặng mới khép lại. Hắn bắt đầu dong đưa hai tay, bắt đầu ở bạch ngọc kinh phía trong di động lên tới, ý đồ phát hiện đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Hỏa Vượng thân thể bắt đầu không ngừng lấp lánh lên tới, đây là hắn đang lợi dụng tu chân năng lực tiến tới. Nhưng là chỉ duy trì không tới nửa nén hương công phu, Lý Hỏa Vượng liền ngừng lại, bởi vì bốn phía không có vật tham chiếu, hắn thậm chí không có cách nào phán đoán, mình rốt cuộc là tiến tới vẫn là lui lại. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Này mặc danh hoàn cảnh để Lý Hỏa Vượng tâm không khỏi có chút bất an lên tới. Quý thai, quý thai. Lý Hỏa Vượng hướng về bốn phía điên cuồng hô to. Nhưng mà để chính hắn cũng không nghĩ tới là, hắn la lên thế mà đạt được đáp lại, có đồ vật gì đến đây? Mặc dù Lý Hỏa Vượng nhìn không gặp, nhưng là hắn giờ phút này nhưng không hiểu cảm giác được. Người nào? Lý Hỏa Vượng vừa dứt lời, từng sợi tóc xúc cảm theo đỉnh đầu hắn thổi qua. Lý Hỏa Vượng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn mình không có vật gì đỉnh đầu, một loại hàn ý trong nháy mắt theo xương cùng theo xương sống lưng sông thẳng đại não tam thanh. Chương 995, Tam Thanh. Tóc mái che khuất bản thân tổn thương mắt Lý Hỏa Vượng ngồi tại cửa phòng ngủ đất bên trên, cau mày mà nhìn xem nơi xa rậm rạp cánh rừng. Duy nhất tốt cái kia ánh mắt là tán lo lắng trạng thái, rất hiển nhiên đang suy nghĩ chuyện gì. Về phần hắn giờ phút này đến cùng suy nghĩ cái gì, chỉ có chính hắn biết rõ. Cấp. Một bình lon nước có cả có lạ đưa đến Lý Hỏa Vượng trước mặt, Lý Hỏa Vượng đưa tay vừa tiếp xúc với, có chút ngoài ý muốn phát hiện thế mà còn là ướp lạnh. Tiên mua. Lý Hỏa Vượng mở ra uống một hớp lớn sau, đưa trả lại cho Dương Na. Quay bán quà vật, không biết rõ à, cái này nông thôn thế mà còn có quầy bán quà vật đâu, mặc dù nhìn ra đơn sơ, nhưng là linh linh toái toái cái gì cũng có đâu. Đắc ý Dương Na hai tay dâng nhấp một hớp nhỏ. Nàng hưu hưu nghiêng đầu nhìn về phía mặt âm trầm Lý Hỏa Vượng, nói khẽ an ủi, đừng lo lắng, chúng ta có thể thắng. Dù sao chúng ta hiện tại đều là trưởng quản thiên đạo ti mệnh a. Phúc Sinh Thiên Ti mệnh lần trước xuất động người nhiều như vậy, như cũng tại trong tay chúng ta ăn phải cái lô vốn, này chứng minh bọn hắn dự tính không phải là đối thủ của chúng ta. Chúng ta tịnh không có như vậy thế yếu, bọn hắn chết rồi nhiều như vậy ti mệnh, chúng ta không chết mấy người đâu, ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định đâu. Kể từ tiếp nhận Lý Hỏa Vượng thế giới quan, Dương Na không còn có bất luận cái gì trầm cảm biểu hiện, tinh thần trạng thái tỏ ra ung dung nhiều, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Mặc dù Dương Na đang an ủi bản thân, thế nhưng là tâm tình của hắn lại như cũ không có tốt bao nhiêu, đặc biệt là Lý Hỏa Vượng nghĩ đến Thanh Vượng Lai trước khi đi lời nói. Đối với tọa vong đạo lời nói, hoàn toàn thư không được, hoàn toàn không tin cũng không được, kia một đoạn văn bên trong rất có thể là mấy phần lời thật bên trong trộn lẫn mấy phần lời nói dối, bản thân hiện tại chính là muốn phân rõ cái nào là lời thật, cái nào là nói dối. Trừ cái đó ra, ngoại địch vây quanh phía dưới, Tam Thanh bước kế tiếp sẽ có thủ đoạn gì? Càng khiến người ta đau đầu. Hắn trên cơ bản đã là địch nhân rồi, địch nhân không đáng sợ, quen thuộc địch nhân của mình càng đáng sợ, bởi vì hắn biết rõ một số nhược điểm của ngươi. Đừng suy nghĩ, tiến đến ăn cơm đi, đừng quản chúng ta đằng sau gặp được phiền phức gì, ăn cơm no mới có khí lực ứng đối a, ta cho ngươi biết ta, cái này nông thôn tam hoàng gà đất có thể hương, ta vừa mới tại nhà bếp hỗ trợ thời điểm vụng trộm ăn xong mấy khối. Dương Na lôi kéo Lý Hỏa Vượng đi vào trong phòng, có thể ngồi tâm người trên bàn bắt tiên bày biện một số đồ ăn thường ngày, các loại thức ăn ở giữa là một chậu nấm hương hầm gà đất. Kia bay ra nồng đậm hương khí, thèm ăn một bên Trần Hồng Du thẳng nuốt nước miếng. Dương Na nói không sai, nay hầm gà xác thực vị đạo rất không tệ, dùng đũa kẹp lên một khối bỏ vào trong miệng, chất thịt non mịn nhưng hơi có nhai đầu, ngọt nước ngon miệng, càng ăn càng có vị, liền ngay cả đầu khớp xương đều hương tung bay bốn phía, cùng trong siêu thị đông lạnh tốc thành gà hoàn toàn không giống. Đem miệng bên trong thịt gà nuốt xuống, Lý Hỏa Vượng cầm lấy một bên ướp lạnh có cả có lạ uống một hớp lớn. Cảm thụ được ướp lạnh bọt khí ở trong miệng nổ tung cảm giác tê dại cảm giác, Lý Hỏa Vượng vẫn nhìn trên bàn cái khác người, tìm một vòng, lại phát hiện đối với mình vô cùng trọng yếu người cũng không có tại. Dịch bác sĩ đâu? Ba nam hựu kẹp lên một khối mang ra gà cổ, nhét vào miệng bên trong. Liền thịt mang cốt cùng nhau nhai lợi ý. Còn tại thương khố chính thôi Minh đâu, nói đến thật đúng là phải cảm ơn hắn, nếu không phải là bởi vì hắn, chúng ta thật đúng là ăn không tới này đồ ăn ngon đâu. Đối với Dịch Đông Lai phản ứng quá khích, Lý Hỏa Vượng trong lòng bên trong khẽ thở dài một cái, hắn cũng không muốn dạng này, nhưng là thực đã không có thời gian, đối diện Phúc Sinh Thiên, hắn không dám có chút chủ quan. Chưa cho hắn một phần a, đợi lát nữa ta cấp hắn đưa qua, cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Lý Hỏa Vượng đưa ra đũa kẹp lên một mảnh măng chúc đến. Mặc dù nói Dịch Đông Lai cấp hắn tiến hành qua một lần trị liệu, hơn nữa bản thân không còn có một lần nữa hoán đổi, nhưng là vô luận là bác sĩ vẫn là xem như người bệnh chính hắn đều không thể xác định đến cùng có hay không chữa khỏi. Hắn rất không thích loại này không yên ổn cảm giác, bản thân nhất định phải 100% xác định Dịch Đông Lai là chữa khỏi chính mình mới đi. Hắn một cái tù binh, cấp hắn cái khác đồ ăn liền đi, này gà đều không đủ chúng ta ăn. Trần Hồng Du nói xong bưng lên kia chậu gà, đem kia hương tung bay bốn phía nồng đậm nước gà toàn ngược lại tiến bản thân bát cơm bên trong, định dùng tới trộn lẫn cơm trắng, loại này phương pháp an toàn nhất. Theo một người một khối đũa, kia chậu thịt gà đã không có còn mấy khối, mắt thấy lập tức liền muốn hết rồi. Dương Na đứng lên, đưa ra đũa cấp được một đầu cuối cùng chân gà bên trong, bỏ vào Lý Hỏa Vượng chén bên trong. Ngay tại lúc nàng mới vừa ngồi xuống, tại ăn vài miếng cơm, liền nhìn thấy Lý Hỏa Vượng ngẩn người, đối với chén bên trong chân gà không có hạ đũa. Hỏa Vượng, làm sao không ăn a? Ngươi không phải thích ăn nhất chân gà sao? Dương Na cắn lấy đũa hướng về Lý Hỏa Vượng vấn đạo. Không ăn cấp ta. Trần Hồng Du hưng phấn đưa ra đũa, liền hướng về Lý Hỏa Vượng chén bên trong kẹp đi. Ngay tại lúc này, Dương Na liền thấy Lý Hỏa Vượng sửng sốt biểu lộ dần dần kinh ngạc, hơn nữa bắt đầu từ kinh ngạc biến thành hoảng sợ, thân thể bắt đầu ngửa ra sau. Tam Thanh. Lý Hỏa Vượng chợt ngồi dậy, kích động lớn tiếng hô lên. Thừa dịp Trần Hồng Du hấp dẫn chú ý lực thời điểm, Triệu Lôi đưa ra đũa, kẹp đi đầu kia chân gà. Thanh Vượng Lai, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Hỏa Vượng tiếng giống giận dữ trong phòng quanh quẩn. Ai nha, ồn ào quá. Ăn cơm đâu? Muốn hô ra ngoài tê ư? Bất mãn Trần Hồng Du cúi đầu, ăn nàng kia chén lớn nước gà cơm trộn. Lý Hỏa Vượng vụt một cái, rút ra bên hông quân đao tới, biểu lộ biến đến mức dị thường dữ tợn. Ngươi lại hồi Bạch Ngọc Kinh rồi? Chúng ta đều tại. Ngươi lại còn to gan hồi Bạch Ngọc Kinh? Nói xong, hắn giơ đao lên tới, đối không có vật gì trước mặt không ngừng cơ quân đao. Lý Hỏa Vượng, trước mặt ngươi không có cái gì a? Mang lấy chén ngũ kỳ rất là kinh ngạc vấn đạo. Đương nhiên không có cái gì. Nhìn tới không gặp tên gọi là giết sạch, nghe không nghe tên gọi là hy vọng, đọ sức không được gọi tên gọi là nhỏ bé. Ta phía trước không phải nói với các ngươi qua sao? Tam Thanh bản thân liền là không nhìn thấy. Lý Hỏa Vượng nói xong, lập tức lăn mình một cái. Nhìn xem còn tại trên bàn cơm cái khác người, Lý Hỏa Vượng trong lòng túa ra hỏa, loại chuyện này, bọn hắn căn bản giúp không được gì, bọn hắn căn bản không phát hiện được một bên khác, đến cùng đang phát sinh sự tình gì? Có thể đối bên kia thế giới sinh ra ảnh hưởng, loại trừ bản thân cũng chỉ có Thanh Vượng Lai. Lý Hỏa Vượng làm sao cũng không nghĩ tới, Thanh Vượng Lai này ra hỏa cư nhiên như thế âm hiểm, nhìn thấy này một bên đấu không lại, thế mà dự định theo bên kia động thủ. Mặc dù hai bên kinh lịch, chứng minh dịch Đông Lai phía trước trị liệu làm ra hiệu quả, nhưng là giờ đây động tác này căn bản cao hứng không nổi. Nếu như nói bên kia bản thân thực bị Tam Thanh cướp đi, vậy thì đồng nghĩa với Quý Thai thân thể bị đoạt đi một bộ phận, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Biểu lộ dị thường khó coi Lý Hỏa Vượng nhìn xem trước mặt không có vật gì Bạch Ngọc Kinh, ngay tại dự định liều mạng thời gian, Dương Na để đua xuống, móc súng lục ra tới, không chút do dự đối Lý Hỏa Vượng trước mặt không có vật gì địa phương khiêng tay bắn một phát. Thật có lỗi, các vị độc giả bằng hữu, hôm qua đại cương viết xong không có bảo tồn, tâm tính nổ tung, cho nên không có cảng, thực tế thật có lỗi. Chương 996, bí mật. Hỗn độn dị thường Bạch Ngọc Kinh bên trong, Lý Hỏa Vượng bốn phía hết thảy biến được không ổn định lên tới. Sáng. Nhưng mà loại này không ổn định không phải tới từ hắn tu chân năng lực, mà là tới từ Tam Thanh Thiên Đạo ảnh hưởng. Lý Hỏa Vượng có thể cảm giác được Tam Thanh đã cách bản thân rất gần, vô cùng gần. Vừa nghĩ tới phía trước Tam Thanh kia khiến người buồn nôn sợ tác sở vi, Lý Hỏa Vượng biểu lộ lập tức biến được dữ tợn, hơn nữa hô hấp dần dần tăng thêm. Hắn lập tức nắm chặt trong tay quân đao, ra sức hướng lấy bốn phía vung đi, nhưng mà theo kia sợi tóc xúc cảm truyền đến, đao nhận phương hướng trống trơn. Mắt thấy công kích của mình vô pháp làm bị thương Tam Thanh, Lý Hỏa Vượng vừa mới chuẩn bị chuyển đổi cái khác phương thức công kích, nương theo lấy một tiếng súng vang, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt cảm giác được trước mặt mình có cái gì nhìn không gặp đồ vật chợt run lên một cái, cực kỳ nhất thời lóe ra thân ảnh đến. Kia là một loại nào đó to lớn không gì so sánh được, hơi mở, cực kỳ mênh mông vô tận tồn tại. Một loại nào đó nhìn như lấp lánh loáng thoáng ánh sáng nhạt, vô định hình chất nguyên sinh xưng âm. Cứ như vậy một sát na, Lý Hỏa Vượng chú ý tới thứ này thân thể là có từng cái một bí mật ở giữa nhân quả móc nối hình thành tồn tại. Sáng. Tại Lý Hỏa Vượng thấy được những bí mật kia, hắn cũng lý giải đến những bí mật kia, ngay tại hắn theo bản năng tiếp thu kia vô cùng vô tận bí mật, mắt thấy sắp lý giải Tam Thanh đến cùng từ trên người chính mình mang đi gì gì đó thời gian. Nương theo lấy não tử nóng lên, bay một tiếng, Lý Hỏa Vượng cảm giác được có mồ hôi từ bên trên chạy tới cái cằm chỗ nhỏ giọt xuống. Hắn giờ phút này không có rảnh để ý tới những này, bởi vì Lý Hỏa Vượng phát hiện Tam Thanh thế mà muốn chạy. Nana, mau cùng bên trên, công kích của ngươi đối hắn có hiệu quả. Lý Hỏa Vượng hướng về Tam Thanh thối lui phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Một bên đuổi theo, Lý Hỏa Vượng một bên cảnh giác hướng về bốn phía nhìn quanh, để phòng Tam Thanh khả năng mai phục. Thanh Vượng Lai không phải loại người này, hắn lần này bỗng nhiên xuất hiện ở đây khẳng định bản thân mục đích. Cưỡi máy nổ Dương Na lấy tốc độ cực nhanh lướt qua Lý Hỏa Vượng, ngăn tại hắn chính phía trước, trực tiếp giơ thương liền bắn. Người mau ra tay, ta ngăn lại hắn. Tốt. Lý Hỏa Vượng không chút do dự giơ lên tay gãy tại quân đao bên trên một vệt, hắn cao cao nhảy lên, tay nâng lấy nhuốm máu quân đao, nương theo lấy Dương Na tiếng súng, hướng về Tam Thanh phương hướng nào tới. Sáng. Phốc phốc một tiếng, theo đao nhận nhiễm lên Lý Hỏa Vượng huyết, kia quân đao cuối cùng tại thương tổn tới Tam Thanh, tất cả lớn nhỏ lẫn nhau kết nối bí mật như là huyết thủy theo vết thương chảy xuôi ra đây. Đối mặt với Lý Hỏa Vượng công kích, Tam Thanh phản ứng rất nhanh, từ bí mật hình thành toàn bộ thân thể trực tiếp theo trước mặt hắn tàng ra, hướng về bốn phương tám hướng lướt tới. Thật vất vả thương tổn tới Tam Thanh, làm sao có thể liền dễ dàng như vậy buông tay, Lý Hỏa Vượng lập tức theo sợi tóc xúc cảm nhẹ nhàng rời đi phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Nana. Ngay tại Dương Na tại bản thân bên người xẹt qua thời gian, Lý Hỏa Vượng trực tiếp nhảy lên bên người mở qua máy nổ. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Lý Hỏa Vượng thậm chí đều có thể cảm giác tiếp thụ lấy Tam Thanh thân chạy xuôi xuống tới bí mật, trong đó một cái bóng bàn lớn nhỏ bí mật càng là bất thiên bất ý đập nện tại Lý Hỏa Vượng cái kia phá hư trên mắt. Nương theo lấy một loại nào đó thanh thanh lương lương cảm giác, lập tức một cái xuất hiện ở hắn trong đầu nhanh chóng hiện lên, là một cái mắt mù lao đạo sĩ, biểu lộ đắng chát hắn ngay tại ngồi tại trên bồ đoàn, một bên dâng hương dập đầu vừa hướng kia ba tôn tượng thần nói khẽ nói cái gì đó. Mà hắn lời nói, không gì sánh được rõ ràng xuất hiện tại Lý Hỏa Vượng trong lỗ tai. Thiên Tôn, gần đổ đấu thời điểm từ bên trên Ngọc Tiên một bí ẩn, đệ tử không biết thật giả, nguyện Thiên Tôn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Sáng. Thiên hạ gì chịu khổ gặp nạn? Nơi đây gì thụ thiên hay? Các môn các phái có gì khác gì kỳ quái? Bên trên cổ ngọc chú giải bên trong có qua giải đáp. Nói đến đây, mắt mù lao đạo biểu lộ bắt đầu sợ hãi, thanh âm cũng biến thành run rẩy, phản phất hắn phi thường không nguyện ý tin tưởng sau đó phải nói chuyện nội dung, nhưng lại không thể không nói. Đây, bởi vì bọn ta nên được nhân quả, này thiên hạ không phải là nhân gian, vốn là quỷ vực, chúng thần vốn cũng không là phàm nhân, mà là kia chịu khổ gặp nạn quỷ. Ban đầu na cũng vậy, ngũ giới lục đạo luân hồi cũng toàn vậy. Cho nên phàm chỗ như vậy kỳ lạ, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Chờ cuối cùng tại nói xong lời này, kia mắt mù lao đạo phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân, thê thê thảm thảm cười ra tiếng. Thiên Tôn, như chúng ta đều là quỷ, kia chúng ta lại tu gì đạo, thành gì tiên? Loại nào hình ảnh cảm giác trong nháy mắt biến mất, chờ Lý Hỏa Vượng lấy lại tinh thần, phát hiện bản thân lần nữa về tới Bạch Ngọc Kinh phía trong. Gì đó? Sở dĩ cái này thế giới khắp nơi xuyên qua quỷ dị, là bởi vì Đại Lương cái này thế giới qua vốn là âm tào địa phủ. Sáng, hắn trong đầu nhớ tới chính đức tự huyết nhục Bồ Tát, nhớ tới An Từ Am rồi Quan Âm, cùng với áo cảnh giáo kia bản toàn thân cháy đen cổ thần, thế mà trong lòng cảm giác được một loại nào đó hợp lý cảm giác. Mãnh liệt rung động để Lý Hỏa Vượng đại nào trong nháy mắt chỉ hoa cơ, mà liền như vậy một điểm công phu, Tam Thanh liền lại kéo dài khoảng cách. Dùng sức cơ đầu, Lý Hỏa Vượng không khỏi thầm mắng một câu, đây đều là lộn xộn cái gì? Bí mật này căn bản chính là không phải trọng điểm. Trọng điểm là Thanh Vượng Lai định dùng bí mật này tới ngăn chặn bản thân chân sau, như vậy lợi dụng bí mật tới phòng thủ, cũng chỉ có trưởng khống bí mật Thiên Đạo Tam Thanh mới có thể làm đến. Nhìn phía xa có một khoảng cách Tam Thanh, Lý Hỏa Vượng không thể để cho hắn tiếp tục chạy, nếu tiếp tục chạy nữa có trời mới biết này ra hỏa muốn đem bản thân đưa đến địa phương nào đi. Hắn đỡ lấy Dương Na lưng đứng lên, hai chân tại máy nổ chỗ ngồi phía sau giẫm mạnh chợt thả người nhảy một cái, hướng về bên kia phóng đi. Mắt thấy còn cách một đoạn thời điểm, theo Lý Hỏa Vượng lông mày siết chặt, Bành Long Đằng xuất hiện tại hắn bên người, to lớn kích huy tới, trực tiếp câu ở hắn chọn hướng về bên kia thả tới. Sáng. Lần này khoảng cách đủ rồi, Lý Hỏa Vượng giơ lên trong tay huyết đao nộ hống lấy hung hăng xăm trên người Tam Thanh. Lý Hỏa Vượng một tay nắm côn đao, mắt thấy liền phải đem Tam Thanh triệt để được tứ phân ngũ liệt thời điểm, kia từng sợi tơ dính liền bên trên Lý Hỏa Vượng đầu, chợt đi lên nhấc lên. Bị ép ngẩng đầu Lý Hỏa Vượng khi thấy rõ đỉnh đầu đồ vật, trong lúc nhất thời cứng ở nguyên địa, bạch ngọc kinh phía trong vốn phải là hỗn độn vô tự, không phân rõ hắc vẫn là trắng. Mà giờ khắc này ngay tại đỉnh đầu của hắn, tình huống nhưng phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa, lúc trước đem đại thể triệt để là mình, có thể hoạt hóa hết thảy thất thải màu đen xuất hiện lần nữa. Mà lần này nước, mà là biến thành một loại nào đó màu sắc, loại này cổ quái màu sắc đem toàn bộ không trung đều nhuộm đen. Lý Hỏa Vượng không có quên bản thân hiện tại ở đâu. Hắn bây giờ tại Bạch Ngọc Kinh. Phúc sinh thiên thế mà không biết rõ lúc nào, đem Bạch Ngọc Kinh một bộ phận cấp đồng hóa. Hơn nữa này cùng lần trước không giống nhau, bên trên một lần là đã nứt ra một cái khe hở, còn lần này là đồng hóa, hơn nữa còn là đồng hóa Bạch Ngọc Kinh hơn phân nửa không trung, nếu như nói Bạch Ngọc Kinh có không trung lời nói. Sáng. Hơn nữa ảm đạm thất thải màu đen bên trong, những cái kia màu sắc giống như là có sinh mệnh không ngừng mà bơm độc lên, phản phất tại dựng dục gì đó đáng sợ sinh mệnh. Chương 997, Lan tràn. Hỗn độn vô tự Bạch Ngọc Kinh bên trong, bị long khí bao khỏa Lý Hỏa Vượng ngước cổ, nhìn xem trước mặt bị Phúc Sinh Tiên xâm thực dọa người không trung. Kia một mảng lớn ảm đạm thất thải, hơn nữa không ngừng bành trướng co vào màu đen, mỗi một lần bành trướng cùng co vào, ranh giới chốt đều đang quyết đại. Phúc Sinh Tiên xâm lấn Bạch Ngọc Kinh, thời khắc này Lý Hỏa Vượng cảm giác được tê cả da đầu, trong lòng tức khắc cảm giác được gáp đến một khối đá lớn. Vô luận là theo chính diện ngạnh cương vẫn là từ phía sau lưng tới âm, Phúc Sinh Tiên căn bản liền không có bỏ đi. Bọn hắn thời khắc đều tại động thủ. Động thủ? Động thủ a? Lý Hỏa Vượng chợt túi đầu xuống, phát hiện phía dưới trống trơn, vừa mới vung lộ ra ngoài bí mật tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung. Ngay tại thừa dịp vừa mới bản thân chấn kinh tại Phúc Sinh Thiên xâm lấn thời gian, Tam Thanh lại chạy. Nguyên lai hắn đem bản thân dẫn tới nơi này tới, chính là vì lợi dụng bản thân đối phó Phúc Sinh Thiên mà thôi, dù là đều đến lúc này, hắn thế mà còn tại tinh kế. Tam Thanh, ngươi chờ đó cho ta, ngươi cấp ta đợi đến. Lý Hỏa Vượng hai tay chợt vẫy một cái, nhấc theo trong tay mang huyết đao, hướng về kia phiến cực hạn đè nén không trung xông tới. Nana, hỗ trợ. Theo Lý Hỏa Vượng lớn tiếng nộ hống, Dương Na dùng sức nhẹ gật đầu, lập tức giơ lên trong tay thương, đối đỉnh đầu Ô Vân liên xạ lên tới. Tiếng súng vang tới, đằng sau ngay sau đó là tiếng sấm, mưa to toàn bộ chút xuống tới, đem tại nơi trốn có người đều dính một cái ướt sũng. Trời mưa, nước mưa không ngừng nhỏ xuống trên người Lý Hỏa Vượng, nhỏ xuống Lý Hỏa Vượng trong mắt miệng bên trong để hắn cảm giác dị thường khó chịu, cái này khiến hắn ánh mắt có chút mơ hồ, nhìn không rõ lắm đỉnh đầu thất thải màu đen. Nước mưa như nhau không ngừng đánh vào cái khác người cây dù phía trên, trong phòng những người khác ra đây, bọn hắn biểu lộ phức tạp nhìn lấy trước mắt trong mưa to rẽ rủa hai ông bà. Triệu Xương điểm bàn phím thanh âm còn tại không ngừng vang dội tới. Tựa hồ còn tại tính toán gì đó, thủ chỉ đánh bàn phím thanh âm cùng nước mưa hạ xuống thanh âm, hô ứng lẫn nhau. Đúng lúc này, toàn thân nước đấm Dương Na đỉnh lấy mưa lao đến, hướng về cây dù ở dưới cái khác người rất là lo lắng hỏi, các ngươi người nào có viên đạn a? Cho ta mượn một số a, ta viên đạn đánh hết. Nhìn thấy chưa người để ý chính mình, nàng rất là lo lắng lại lặp lại một lượt. Mau mau a. Hỏa Vượng hắn ngay tại một cá nhân đối phó toàn bộ Phúc Sinh Thiên đâu. Ta phải đi giúp hắn. Dương Na nói xong đem tay phải đắp lên trước mắt, dùng mang lấy mãnh liệt địch ý ánh mắt, nhìn chằm chằm đỉnh đầu kia phía ngay tại đổ mưa to mảng lớn Ô Vân. Đả kích bàn phím thanh âm bỗng nhiên dừng, Triệu Xương điểm theo ba thịnh thanh sau thắt lưng rút ra hai đầu đổ đầy viên đạn hộp đạn, không nói hai lời trực tiếp đập tới Dương Na trong tay. Mà Triệu Xương điểm một cử động kia, vượt quá hết thảy đoán trước, một bên ba nam húc càng là kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ không phải thực tin hắn ăn nói cùng điên đi, chẳng lẽ lại cũng bị hắn lấy bệnh. Triệu Xương điểm quay đầu nhìn về phía một bên hút thuốc nữ tử, vì sao không tin? Chỉ ít từ trước mắt đến xem, hắn mô hình rất hợp lý, ta tin hắn. Ba nam húc nghe nói như thế, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Triệu Xương điểm. Bất quá khi nàng xác nhận đối phương cũng không phải là nói đùa với mình thời điểm, lập tức cười ha ha lên tiếng tới, từ phía sau lưng móc ra thương tới liền mở ra an toàn, đối không trung liền mở ra hai phát. Có thể a, ngươi muốn bỏ được chết, ta liền bỏ được vùi. Tiếp xuống làm thế nào? Ta thân vì thống khổ tim mệnh, một lần nữa quy vị sao? Sau đó lợi dụng đau đớn thiên đạo đối phó Phúc Sinh Thiên tim mệnh. Ta đau chết bọn hắn sao? Triệu Xương điểm nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trong công thức chậm rãi lắc đầu, không thể bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi, bọn hắn đánh bọn hắn, chúng ta đánh chúng ta. Ngoài ra chúng ta tạm thời vô pháp ảnh hưởng đến cái gọi là Bạch Ngọc Kinh, nơi này giao cấp Lý Hỏa Vượng liền đi, đi đem xe đều bàn tới, nếu bọn hắn tới, kia ở phụ cận đây khẳng định có ngâu hợp điểm, chỉ cần tìm được điểm này, chúng ta liền có thể tham gia. Mưa to bên trong, lầy lội đường đất bên trên ra ba chiếc mở ra sương mù đèn xe dịp, cái khác người nhao nhao thu hồi dù tới, chui vào. Khoang điều khiển thủy tinh bị bung ra một nửa, khoe miệng ngậm khói ba nam húc đối trong mưa to Lý Hỏa Vượng hô, "Hỏa tử, chống đỡ điểm, chúng ta lập tức liền biết đi Bạch Ngọc Kinh hỗ trợ." Lý Hỏa Vượng dùng ống tay áo lau một cái mặt, la lớn, "Nhanh lên." Bạch Ngọc Kinh đều bị bọn hắn nuốt rất nhiều. Ta không biết rõ bọn hắn đến cùng còn có hay không biện pháp dự phòng. Hướng về Lý Hỏa Vượng dương lên cái cằm, theo ba nam húc một cước nhấn ga, ô tô động cơ vang dội tới, hướng về lầy lội đường đất lái đi. Mà người của hai bên cũng không có chú ý tới là, Dịch Đông Lai không biết rõ lúc nào ra đây, hắn thật chặt nhấp ở đôi môi, trong tay cầm kia đồng hồ quả quýt, đứng tại trong mưa to vẫn không nhúc nhích. Nghe được tiếng động cơ đi xa, Lý Hỏa Vượng tâm sơ sơ thở dài một hơi, còn may lần này bản thân không phải đơn đả độc đấu. Tam Thanh, đi cho bọn hắn dẫn đường. Nếu như ngươi không muốn để cho Bạch Ngọc Kinh không có lời nói. Lý Hỏa Vượng cũng mặc kệ biên mất Thanh Vượng Lai có hay không nghe được, chợt giơ lên trong tay nhuốm máu con dao, hung hăng đâm vào kia phiên bầu trời đèn kịt bên trong. Nương theo lấy hắn dùng sức vạch một cái, màu đen dịch thể trực tiếp từ bên trong phun tới, đem Lý Hỏa Vượng rót một cái toàn thân mặt mũi tràn đầy. Có thể hoàn hóa hết thể màu đen dịch thể, tại đụng phải Lý Hỏa Vượng thân bên trên long khí, tự thân năng lực không có thì triển đi ra nửa điểm, theo hai bên liền trở xuống. Bất quá thời khắc này, Lý Hỏa Vượng có thể không có thời gian đi để ý tới những này, tay cầm quân đao đối đỉnh đầu này phiên màu đen không ngừng cắt chém. Nhưng mà cắt chém một lát sau, Lý Hỏa Vượng liền phát hiện tiếp tục như vậy không được, dạng này hiệu suất thực tế quá thấp, bản thân tại này không nhìn thấy cuối cùng màu đen trước mặt thực tế quá nhỏ. Lý Hỏa Vượng dùng sức lau mặt một cái bên trên nước, tiếp tục như vậy không được, ta nhất định phải nghĩ cá biệt biện pháp ngăn cản mới được. Bắt đầu suy tư một lát sau, Lý Hỏa Vượng lập tức quay đầu hướng về bên trái phi đi, theo xúc địa thành thốn, tốc độ của hắn dần dần càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủi vài phút sau đó, Lý Hỏa Vượng rốt cục đi tới Bạch Ngọc Kinh kia mảnh hỗn độn cùng màu đen ranh giới, giờ phút này Phúc Sinh Thiên màu đen còn tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng cảm nhiễm một phía. Việc này không nên chậm chỗ, Lý Hỏa Vượng giơ lên quần đao, theo ranh giới dùng sức vạch xuống đi, cưỡng ép đem Bạch Ngọc Kinh hỗn độn cùng này cổ quái màu đen cắt đứt ra. Nếu tạm thời đối màu đen không có cách nào, vậy trước tiên đem thứ này cùng Bạch Ngọc Kinh tách ra lại nói. Tại nhìn thấy theo bản thân cắt chém, kia ảm đạm thất thải màu đen lan tràn rốt cục lúc ngừng lại, Lý Hỏa Vượng trong lòng vui mừng, hắn hiểu mình biện pháp có hiệu quả. Cũng liền tại lúc này, theo này phiến màu đen chỗ sâu, truyền đến một loại nào đó làm cho lòng người bên trong không tự chủ được sợ hãi, như là độc xà lẻ lưỡi tê tê thanh âm. Hơn nữa loại nào tê tê cũng không phải là một thành không đổi, một loại nào đó tần suất thấp phản âm bắt đầu trùng điệp, hơn nữa đem loại này tê tê thanh âm trùng điệp, càng ngày càng nhiều thanh âm không ngừng xuất hiện, cuối cùng hình thành cực kỳ mãnh liệt tiếng gầm gừ tại Lý Hỏa Vượng bên tai chợt nổ tung. Vào thời khắc này Dịch Đông Lai thanh âm từ một bên truyền qua. "Tiểu Lý, xét đánh. Mau đem đao ném đi, ngươi dạng này dễ dàng bị xét đánh." Chương 998, chiến. Lôi. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt cảm giác được tê cả da đầu, hắn lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên trái lóe lên. Sau một khắc, kia toàn bộ ảm đạm thất thải bầu trời màu đen manh hướng lấy bốn phía tăng mở, màu đen bên trong xuất hiện một mảnh hình vuông mang lấy điểm lấm tấm ảm đạm bạch kim, một đạo gần như là thực chất tầm mắt trong nháy mắt hướng về Lý Hỏa Vượng này một bên phong tới. Loại này cảm giác vô cùng cổ quái, Lý Hỏa Vượng tại thiên mạc bên trong, thấy được một loại nào đó vượt qua hắn cảm nhận màu sắc theo bạch kim bên trong tràn ra. Hơn nữa vừa vặn chỉ là phóng tới ánh mắt xéo qua, liền để Lý Hỏa Vượng hai mắt phía trên không bị khống chế bị ép nhiễm lên loại màu sắc này. Mà khi Lý Hỏa Vượng hai quả nhãn cầu ngay tại hướng về kia chủng màu sắc chuyển biến thời điểm, kia thất thải màu đen lập tức theo hốc mắt không ngừng tràn ra. Bản thân nhãn cầu rõ ràng nhận lấy công kích của đối phương, tại Lý Hỏa Vượng cảm nhận được bản thân ánh mắt dị thường lúc, hắn biểu lộ lập tức một dữ tợn, một tay thành chảo mạnh hướng lấy bản thân hai mắt chụp tới. Mắt thấy hắn nhãn cầu liền bị giữ lại, một bên Dịch Đông Lai tay nhưng gắt gao ngăn chặn cử động của hắn. "Tiểu Lý, ngươi không thể chụp. Ngươi bây giờ cũng chỉ thừa lại cuối cùng này một con mắt. Lại đem này giữ lại, ngươi liền thực toàn mù. Lan đi, không giúp đỡ cũng đừng vướng bận. Ta lại không giữ lại, hắn liền muốn ảnh hưởng ta." Lý Hỏa Vượng mãnh mà đem hắn hất ra, giơ tay lên lần nữa hướng về bản thân nhãn cầu chụp tới. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nào đó đạo cực kỳ đặc thù tầm mắt theo tại chỗ rất xa chuyển tới, Lý Hỏa Vượng huyết nục như là liên hoa tràn ra. Đau đớn để Lý Hỏa Vượng dừng lại tay tới, hắn có thể cảm giác được, tại bản thân hai quả nhãn cầu đều sinh sinh đau vỡ ra tới, kia tràn ra ngoài hắc thủy cũng bị bức ngừng lại. Khi cảm giác được bản thân dư lại bốn nhìn bắt đầu dung hợp thành mỗi chủng giống nhau rắc qua lúc, Lý Hỏa Vượng minh bạch đến tột cùng là ai tới. Đau đớn tê mệnh ba hủy, không chỉ là nàng, tại hắn bốn phía còn có cái khác phi thường đặc thù cảm giác. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Mau ra tay à, hạt mưa to bên trong. Lý Hỏa Vượng kéo lấy cuống họng hướng về bên trái không trung ô vân hô to. Ngay sau đó tại Lý Hỏa Vượng cảm nhận bên dưới, nơi xa lẫn nhau dính liền tê mệnh nhóm, như là một tòa lơ lửng như núi lớn, mạnh hướng lấy kia phiến màu đen đánh tới. Nương theo lấy một loại nào đó nung đỏ đồ sắt dung nhập dầu nóng bên trong đâm này thanh âm, kia phiến màu đen bắt đầu dần dần sôi trào lên. Ngay sau đó nương theo lấy một trận bạo tạc, theo kia phiến bầu trời màu đen bên trong, nhấc lên một cỗ sóng nhiệt, tại này cỗ sóng nhiệt vén đến Lý Hỏa Vượng trên thân, lực đạo lớn trực tiếp nhấc lên đi hắn một lớp ra. Tại nhìn xem đỉnh đầu toàn bộ nổ tung màu đen thiên cung, cùng với kia trong đó không gì sánh được thâm thúy hắc động, Lý Hỏa Vượng không chút do dự hai chân vẫy một cái, đi theo cái khác tỉ mệnh bộ pháp, hướng về bên kia phóng đi. Bọn hắn đều tại cùng Phúc Sinh Thiên Tê mệnh giao thủ, bản thân cũng không thể hạ xuống. Mắt thấy Lý Hỏa Vượng sắp xuyên tiến hắc động kia thời điểm, một cái treo ngược lấy, như là hư thối cầu vồng hình thành vạn bẹo đại thụ, đồng nhiên theo hắc động kia bên trong chui ra. Sắc bén mang lấy gai ngược tán cây trực tiếp cắm vào Lý Hỏa Vượng ở ngực, mang lấy hắn thẳng tắp hướng về phía dưới dài đi. Kia vặn vẹo đại thụ một bên lấy tốc độ cực nhanh không ngừng sinh trưởng, một bên mang lấy Lý Hỏa Vượng không ngừng hướng phía dưới đâm tới. Bị đâm trúng Lý Hỏa Vượng liều mạng giãy giụa, nhưng mà thân thể của hắn phảng phất dài tại trên cây cự thụ, không chút nào có thể nhúc nhích chút nào. Cũng liền tại thời khắc này, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có chút tỏa sáng, hắn đem đầu của mình vặn tới, hướng về phía dưới nhìn lại, một mảnh lơ lửng giữa không trung bên trong bạch ngọc xuất hiện trước mặt Lý Hỏa Vượng, kia là limon. Khoảng chừng trong chốc ngắn này, cây kia đại thụ như là một đầu cự trảo một loại, xuyên qua limon, hướng về phía dưới tầng mây đâm tới. Kia đại thụ sinh trưởng tốc độ cực nhanh, mỗi một lát nữa, đã chui ra đi limon thật xa, nhưng là Lý Hỏa Vượng kia hòa làm một thể cảm nhận nhưng từ đỉnh đầu thấy được ngọc bội vỡ vụn thanh âm. Đặc biệt là Lý Hỏa Vượng nhìn thấy từng mảnh tất cả lớn nhỏ ngọc vỡ, đi theo bản thân một khối rơi đi xuống thời điểm, trong lòng của hắn tức khắc hơi hồi hộp một chút, vỡ nát, nối liền lấy bạch ngọc kinh cùng nhân gian limon thế mà liền như vậy vỡ nát. Phịch một tiếng tiếng vang, kia theo limon chui ra ngoài đại thụ hung hăng đập xuống đất, kích thích trận trận khói bụi. Nhưng mà, nay cũng không phải là kết thúc, mà vừa vặn chỉ là bắt đầu, này trên thô dưới mảnh đại thụ, kia vặn vẹo nhánh cây bắt đầu hướng về bốn phía không ngừng lan tràn, phảng phất muốn mọc đầy toàn bộ thế giới. Nương theo lấy kia đại thụ không ngừng sinh trưởng, cuối cùng tạo thành một loại nào đó kết nối lấy trời cùng đất, tựa hồ như ma cô lại giống ô lớn trụ lớn. Nương theo lấy một tiếng nổ hống, trụ lớn cuối cùng mãnh nổ tung, toàn thân lửa cháy Lý Hỏa Vượng hất lên hồng sắc đạo bào từ trong đi ra. Mặt mang lấy tức giận hắn lơ lửng ở giữa không trung, nhìn lấy trước mắt này phá hư Ly Môn kẻ cầm đầu. Ly Môn không còn, Lý Hỏa Vượng rất rõ ràng có thể cảm giác được thiên đạo ảnh hưởng đã bắt đầu không khống chế, nhân gian đã thiên thai, nhưng là giờ phút này thiên đạo ảnh hưởng thực tế quá nhiều, cụ thể lúc này mới có bao nhiêu trùng thiên thai, liền hắn đều phân biệt mơ hồ. Cũng là bởi vì ngươi, cũng là bởi vì ngươi. Lý Hỏa Vượng biểu lộ càng ngày càng phẫn nộ, cũng liền tại lúc này, một khối như là tiểu đạo kích cỡ tương đương dài ngọc, hướng về đỉnh đầu hắn đập tới. Ngay tại kia to lớn ngọc đập chúng trong nháy mắt, Lý Hỏa Vượng đống nhiên hướng về đỉnh đầu rũa ra, năm cái lửa cháy ngón tay bắt được kia dài ngọc một góc dùng sức hất một cái, kia như là tiểu đảo limon mảnh vỡ lập tức liền bị quăng thành một bả dài 60 trượng cự phủ. Nay ngọc phủ Lý Hỏa Vượng vòng bất động, nhưng là không quan hệ hắn có biện pháp, theo Lý Hỏa Vượng đưa ra tay trái, hướng về bên trái bông dưng chụp tới. Hắn tay trái xuyên qua đại lương, xuyên qua thanh khâu, cuối cùng xuyên qua khu vực, bắt được chôn sâu địa hạ Vũ Sư Cung. Dùng các ngươi thời gian đến, nhanh hỗ trợ. Theo Lý Hỏa Vượng một tiếng nộ hống, Vũ Sư Cung Bạch Tuệ trong nháy mắt xông lên toàn thân của hắn, kia rách dưới bộ phận lập tức bắt đầu vặn mèo, dị dạng tăng sinh bộ phận bắt đầu không ngừng bành trướng. Tại Lý Hỏa Vượng toàn bộ thân thể biến được siêu siêu vẹo vẹo chẳng phân biệt được trung quanh, thân thể của hắn cũng cùng Vũ Sư Cung cũng triệt để hòa làm một thể. Biến được mập mạp lại vặn mèo cực lớn nhục thể, Lý Hỏa Vượng miệng bên trong một bên phát ra hàm hồ mơ hồ thanh âm, một bên một tay nắm lên kia cự phủ mạnh hướng lên trước mặt, vậy còn tại lan tràn trụ lớn bổ tới. Nương theo lấy thiên địa rung động, một mảnh lỗ thủng to lớn xuất hiện tại kia thương thiên trên cây cự thụ, ngay sau đó theo Lý Hỏa Vượng mãnh lại dùng lực, kia trụ lớn bị trực tiếp chém đứt. Nhưng mà không đợi Lý Hỏa Vượng cao hứng nửa điểm, kia trụ lớn manh chạy xuống một đốt, phía trên trụ lớn cắm xuống tới, thay thế Lý Hỏa Vượng vừa mới bị chém đứt trụ lớn vị trí. Mập mạp dị dạng Lý Hỏa Vượng không ngừng mà chém, nhưng vô luận chém bao nhiêu lần, kia trụ lớn đều biết rơi đi xuống một đốt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mà đúng lúc này, nương theo lấy bốn phía manh khô nóng lên tới, một đầu bên trên đỉnh tiên bên dưới đỉnh đất, không ngừng gầm hiếu hỗn độn đầu hướng về này một bên đánh tới, Cao Chí Kiên đem tương tương thủ triệu ra đến rồi. Mập mạp Lý Hỏa Vượng hướng về kia trấn nhiếp thiên địa tương tương thủ đánh tới, tại cả hai lẫn nhau trùng điệp, Lý Hỏa Vượng sau lưng Bạch Tuệ nhau nhau run rẩy lên. Cả hai bắt đầu dung hợp. Lý Hỏa Vượng thân bên trên long khí cùng sát khí dung hợp, toàn thân bị sát khí bao khỏa hắn nhấc theo trong tay cự phủ, tại kia hỗn độn to lớn đầu cùng Lý Hỏa Vượng dung hợp, hắn nộ hống trùng thiên sát ý mạnh hướng lấy kia trụ lớn vọt tới. Mưa to như chút nước bên trong, Dịch Đông Lai đứng ở nơi đó, sững sờ nhìn cả người đỏ bừng, nổi gân xanh hắn, vặn vẹo lên thân thể miệng nghiêng mở ra, giơ lên trong tay mang huyết quân đao trong mưa to điên cuồng tích chém xê dịch. Một màn này hoang đường bên trong lại tràn đầy quái dị, phản phất Lý Hỏa Vượng ngay tại trong mưa to, nhảy một loại nào đó cực kỳ cổ quái nam múa. Chương 999, tiến đến. Đại lương cảnh nội, một cái lại không ngừng sinh vụn vặt kéo dài trụ lớn, dựng đứng tại kia bên trong đất trời, từ trong rỗi dài ra đây vặn vẹo cảnh đang không ngừng ăn mòn hết thể khe hở. Một bộ mập mạp dị dạng cự đại vô bằng nhục thân, lơ lửng tại tầng mây ở giữa, thứ này không phải người khác, chính là thực lực tăng nhiều Lý Hỏa Vượng. Hey. Theo Lý Hỏa Vượng trên thân thể bất đồng bộ vị bốn mở miệng đồng thời mở ra lấy, trong tay hắn cự hình ngọc phủ vung đi lên, nặng nghề mà bổ vào kia trụ lớn phía trên. Còn không đợi đứt gãy trụ lớn hạ xuống, toàn thân bọc đầy sát khí Lý Hỏa Vượng đã đi tới trụ lớn chỗ lỗ hổng phía dưới, lần nữa vung lên cự phủ, ngửa đầu nổ hống lấy không ngừng hướng về kia hạ xuống trụ lớn chém tới. Theo kia bạch ngọc kinh phía trong đưa ra trụ lớn không ngừng rơi đi xuống đi, mà ở giờ phút này bị tương tương thủ tẩm nhiễm Lý Hỏa Vượng trước mặt, vô luận hạ xuống thêm nhiều, đều sẽ bị Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt chặt đứt. Tại Thất Luân Tu chân Lý Hỏa Vượng, lợi dụng Vũ Sư cùng đem tương tương thủ dính liền cùng một chỗ, này theo Phúc Sinh Thiên tới trụ lớn căn bản cũng không là đối thủ. Lý Hỏa Vượng từ phía dưới chống đỡ lấy trụ lớn không ngừng đi lên chém, theo đại lương trực tiếp chạm hồi không trung, cuối cùng lại lần nữa đối cứng lấy về tới này chút ít phồn tinh bên trong. Mắt thấy kia bạch ngọc kinh bên trong hỗn độn cùng vô tự theo kia phá vỡ trong cửa hàng phun ra, hướng về nhân gian lan tràn mà đi. Lý Hỏa Vượng gầm thét lên, một tay chợt một phát lực, trực tiếp cầm trong tay ngọc phủ hung hăng bổ vào kia chỗ thùng chỗ, triệt để đoạn tuyệt kia cổ quái trụ lớn tranh giành nhân gian khả năng. Nhưng mà Lý Hỏa Vượng biết rõ, dạng này còn chưa đủ, xa xa được không đủ, lỗ hổng vẫn còn, bỏ mặc không quan tâm, cái này lỗ hổng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cái kia mấy chục chỉ vẫn vện kia máu nhãn cầu gắt gao trừng mắt về phía lỗ thùng chỗ ngọc phủ, tại hắn nhìn chăm chú, kia ngọc phủ lấy tốc độ cực nhanh biến hình, cuối cùng khôi phục thành phía trước dáng vẻ ngăn chặn lỗ hổng một bộ phận. Nhưng mà này vẫn chưa xong, tại Lý Hỏa Vượng không ngừng nhìn hầm. Hầm bên dưới, phía trước hạ xuống limon mảnh vỡ lấy giống nhau tốc độ không ngừng quay lại. Tất cả lớn nhỏ ngọc vỡ theo khu vực dâng lên nhanh chóng trở về. Một khối so bát tiên chắc nhỏ không tới bao nhiêu ngọc vỡ nhanh chóng theo Lý Hỏa Vượng trước mặt lướt qua, ngọc vỡ phía trên lờ mờ che kín một cái hồng sắc phương trương. Lý Hỏa Vượng chỉ có thấy được trong đó bên trái chuyên húc hai chữ, khối kia ngọc vỡ liền lấy tốc độ cực nhanh biến mất tại Lý Hỏa Vượng trước mặt, giáng trở lại nó vốn hẳn nên tồn tại vị trí. Vỡ vụn ra ly môn tại Lý Hỏa Vượng tu chân năng lực bên dưới ghép lại thành hình, hơn nữa lẫn nhau khe hở nhanh chóng biến mất, một lần nữa biến trở về kia một khối lơ lửng tại đen nhánh bên trong so núi còn cực lớn cự hình ngọc bội, treo ở này bạch ngọc kinh cùng nhân gian. Mặc dù chữa trị tốt ly môn, nhưng là giờ phút này cục diện tịnh không có tốt bao nhiêu, Lý Hỏa Vượng có thể nhớ kỹ giờ khắc này ở bạch ngọc kinh đến cùng đang phát sinh gì đó. Tại nhìn thấy kia ly môn phía trong hỗn độn lần nữa bị cái gì đó đẩy lên, Lý Hỏa Vượng mở ra toàn thân 6 tấm miệng gầm thét lên, một tay đưa tay sau lưng mình, chợt rút ra chính mình cổ sống dùng sức hất một cái, không chút do dự hướng về ly môn phía trong phóng đi. Phía trước hỗn độn vô tự bạch ngọc kinh đã triệt để thay đổi, các loại thiên đạo không ngừng mà ở trong đó giao hòa chạm vào nhau, như thủy triều không ngừng ảnh hưởng thời khắc này Lý Hỏa Vượng. Giờ phút này khoảng cách gần hắn nhất một vị tê mệnh là vô tướng Bồ Tát, động tác của nàng nhẹ nhàng lưu mỹ, trên không trung không có quy luật tung bay và táo cấp người một loại đặt mình vào dưới nước ảo giác. Yếu ớt kỳ dị hình tròn ánh sáng bao phủ sau gáy của nàng, để cho hai người căn bản xem thường hắn hình dạng. Có thể tại khoảng cách được gần vừa đủ lúc, bọn hắn thấy rõ kia ánh sáng nhưng thật ra là từ lít nha lít nhít tất cả lớn nhỏ con mắt màu trắng tạo thành. Bồ Tát sau lưng ánh sáng không ngừng hướng về bốn phía chiếu xạ, phản phất là chiếu sáng bốn phía, lại phản phất là đồng hóa bốn phía. Cảm nhận nhạy cảm hắn còn cảm giác được này ti mệnh tựa hồ có một mặt khác, chỉ là hắn không có cảm nhận kia một mặt bộ phận, cho nên không biết rõ kia rốt cuộc là gì đó. Lý Hỏa Vượng không biết rõ đây là ai, nhưng là hắn biết rõ đây cũng là Bạch Ngọc Kinh ti mệnh không sai, lần trước cùng Đan Dương Tử liều mạng thời gian, hắn liền gặp qua này tồn tại. Nhanh mẹ nó hỗ trợ. Chớ sừng sốt. Lý Hỏa Vượng đối kia ti mệnh gào thét, chợt hướng về kia phá vỡ đen nhánh thiên khung vào tới. Theo Lý Hỏa Vượng dưới chân một cái lảo đảo, hắn bị cao cao muôn xuôi theo cấp trượt chân, thân thể trực tiếp hướng về trước mặt đánh tới. Coi chừng. Dương Na từ phía sau đuổi theo, đem Lý Hỏa Vượng cấp dịu dắt lên tới, hướng về chỗ này rách nát miếu thờ nhìn quanh. Bên ngoài tại hạ mưa to, hồi lâu không có tu sửa ở nông thôn miếu thờ tự nhiên cũng không có tốt đi nơi nào, phía trong ngay tại bên dưới mưa nhỏ. Các loại phủ đầy lơ lửng cho rách nát La Hán Phật tượng loạn xạ bày ở bốn phía, tại thỉnh thoảng tiệm điện chiếu xuống, tỏ ra phá lệ dọa người. Thông qua trên mặt đất tàn thuốc, Dương Na phán đoán nơi này hẳn là có người đến qua, chỉ bất quá rất hiển nhiên những người này không làm cái gì chính sự. Các loại La Hán tượng thần, thân bên trên loạn xạ bôi chét lấy các loại ô uế không nói, một số tổn hại La Hán tượng còn loạn xạ tùy ý ghép lại. Dương Na lôi kéo thở hổn hển Lý Hỏa Vượng đi qua một vị đoạn đi ngón trỏ La Hán bên cạnh đi qua, đỡ lấy hắn tại Phật đài bên dưới chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngay tại lúc giờ phút này, Lý Hỏa Vượng đột nhiên mở miệng nói chuyện, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Na La Nam tử đoạn ngón tay, đột nhiên cười như điên ha ha ha. Thế mà chỉ là một cái thủ chỉ, ta vừa mới hao hết trăm cây nghìn đắng đối phó đồ vật thế mà vừa vặn chỉ là một cái thủ chỉ. Nhưng là các ngươi coi là dạng này, ta liền biết sợ các ngươi sao? Các ngươi cho là ta lại sợ sao? Đừng có nằm động. Lý Hỏa Vượng chợt đứng lên, hai chân chọn trên mặt đất đạp một cái, liền hướng về kia đoạn ngón tay La Hán nhào tới. Tượng đất La Hán rất lớn cũng rất nặng, Lý Hỏa Vượng cùng hắn đụng vào nhau, không thể nghi ngờ liền là lấy trứng trọi với đá, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Lý Hỏa Vượng lập tức đầu rơi máu chảy. Nhưng là giờ phút này, Lý Hỏa Vượng như xưa không quan tâm, giơ lên trong tay quân đao điên cuồng hướng lấy này đoạn ngón tay La Hán tượng đất chém tới. Mà giờ khắc này Dịch Đông Lai đứng tại miếu bên ngoài, bị mưa to dội hắn sững sờ mà nhìn xem bên trong hết thảy. Người tránh ra điểm, ta tới giúp ngươi. Dương Na giơ súng lục lên, đối tượng đất đầu đụng chút liền là hai phát. Tại hai người không ngừng nỗ lực bên dưới, kia cao lớn tượng đất bắt đầu dần dần thoát xác đi sơn, hơn nữa bắt đầu biến được lung lay sắp đổ, một số phá vỡ địa phương thậm chí có thể nhìn thấy phía trong trèo chống biên trúc hệ thống. Cuối cùng tại, nương theo lấy hào hào thanh âm, kia đoạn ngón tay La Hán tượng trong nháy mắt liền sụp đổ, trực tiếp đem Lý Hỏa Vượng cùng chôn ở dưới. Nghe kích thích bụi đất phía trong truyền đến Lý Hỏa Vượng tiếng ho khan dữ dội, Dịch Đông Lai cắn chặt răng, nhấc chân liền chuẩn bị hướng về này trong miếu đổ nát đi đến hỗ trợ. Dừng kia, đừng lúc nhích. Lý Hỏa Vượng một tiếng nộ hống, ngăn lại Dịch Đông Lai động tác. Lý Hỏa Vượng trong mắt mang lấy 3 phần hoảng sợ 7 phần rung động mà nhìn xem phá miếu phía ngoài Dịch Đông Lai, thanh âm mang lấy run rẩy nói ra, chúng ta có thể, nhưng là ngươi không được. Ngươi chớ vào, tuyệt đối đừng tiến đến. Chương 1000, biến hóa. Đừng tới đây, tuyệt đối đừng tới. Nghe tới Lý Hỏa Vượng kêu lời này lúc, Dịch Đông Lai tức khắc sững sờ ngay tại chỗ. Hắn đứng tại mưa to bên trong, nhìn xem bên trong hết thảy. Giờ này khắc này hắn não tử rất loạn, thực rất loạn. Dương Na nhìn xem giờ phút này như điên như ma Lý Hỏa Vượng, trong mắt đều là đau lòng, lập tức quay đầu hướng về ngoài cửa Dịch bác sĩ nói ra, Dịch bác sĩ, đã ngươi đều thanh tỉnh, kia nhanh hỗ trợ a. Hỏa Vượng đối diện Phúc Sinh Thiên như vậy nhiều thi mệnh, một mình hắn là không chịu được nữa. Ta. Dịch Đông Lai hô hấp bắt đầu loạn, hơn nữa càng ngày càng loạn, hắn cắn răng, không bị khống chế không ngừng đấm vào trán của mình. Hắn thậm chí muốn lần nữa xuất ra tấm gương tới, một lần nữa nhìn xem mặt mình đến cùng có hay không biến trẻ tuổi, bản thân phía trước kinh lịch đến cùng là thực vẫn là ảo giác. Qua hắn đã từng không hiểu người bệnh tại sao muốn làm như thế, hiện tại hắn rốt cuộc biết. Mà liền tại giờ phút này, đầy bụi đất bể đầu chảy máu Lý Hỏa Vượng gầm hiếu lấy theo trong bụi đất chui ra, giơ lên trong tay quân đao mánh một cái nhảy lấy đà, liền hướng về bên trái mặt khác một pho tượng bùn mánh đã tới. Cương đại lực đạo đem kia tượng đất cấp trực tiếp đụng ngã, đi theo Lý Hỏa Vượng một khối toàn bộ sụp đổ ở bên cạnh hình trụ phía trên. Nương theo lấy đầu gỗ vỡ vụn két thanh âm, căn kia nửa mục nát trụ tử bắt đầu nghiêng về ngoằn ngoèo. Ngay sau đó lại nương theo lấy một cả tâm thanh xem xét thanh âm, kia trụ tử trực tiếp đứt gãy, một mảnh vải đầy rêu xanh ngói vỡ từ đỉnh đầu hạ xuống xuống dưới, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Chạy mau ra đây, này miếu muốn sụp. Nếu không ra, hai người các ngươi muốn toàn chôn ở phía trong. Nhìn thấy bắt đầu lay động phàm miếu, Dịch Đông Lai giờ phút này chẳng quan tâm bản thân rối loạn nhận biết, lo lắng hướng về hai người nhắc nhở. Nghe nói như thế, Dương Na lập tức trong lòng siết chặt, hai tay giắt lấy Lý Hỏa Vượng cánh tay liền muốn kéo ra ngoài. Loại cục diện này, Lý Hỏa Vượng tự nhiên không muốn chờ lâu, thế nhưng là hắn nhưng đi không được, giờ phút này chân trái của hắn kẹt tại tượng đất lồng ngực bên trong, làm sao bạt đồ không nổ ra được. Mắt thấy đỉnh đầu hạ xuống mảnh ngói càng ngày càng nhiều, hơn nữa toàn bộ phá miếu bắt đầu nghiêng về, Lý Hỏa Vượng không chút do dự dùng sức đẩy, trực tiếp đem Dương Na đẩy ra ngoài cửa. Sau một khắc, Lý Hỏa Vượng tại đỉnh đầu của mình nghe được một loại để người không khỏi sợ hãi đặc dính khò khè nuốt thanh âm. Lý Hỏa Vượng thân thể không bị khống chế run rẩy lên, cũng không phải là hắn đang run rẩy, mà là ghép lại hắn giờ phút này toàn bộ thân thể Bạch Tuệ ngay tại run rẩy. Nương theo lấy run rẩy càng ngày càng dữ dội, Vũ Sư Cung Bạch Tuệ bắt đầu từ tan, hơn nữa hóa thành mở ra quán huyết thủy, từ trên thân Lý Hỏa Vượng nhỏ giọt xuống, không, có Bạch Tuệ, tương tương thủ cũng đi theo trong cơ thể hắn tách. Đông nhiên cảm giác được cái gì, vô pháp trốn tránh Lý Hỏa Vượng mãnh ngẩng đầu một cái, tiếp theo một tòa tràn ngập cảm giác các bách, trồng cây chuối chạm giống ngọn núi lớn màu đen chiếm đoạt trước mắt hắn hết thảy. Chạm giống đại sơn phía trong tựa hồ có đồ vật gì không ngừng ở bên trong gầm hiếu cùng dãy rủa, từ trong tràn ngập ra thiên đạo ảnh hưởng không ngừng mà ăn mòn Lý Hỏa Vượng thân thể. Mà khi tòa kia trồng cây chuối hắc sơn nương theo như là thủy trung cảm giác gáp bách hướng về Lý Hỏa Vượng đè xuống gặp thời đợi, hắn đột nhiên hiểu được, thứ này cũng không phải là một tòa trồng cây chuối đại sơn. Đây là một cái răng, có đồ vật muốn ăn bản thân. Một cái răng đều như vậy lớn, cái này Phúc Sinh Thiên Ti mệnh đến cùng lớn bao nhiêu? Nó trưởng quản lấy cái gì? Lý Hỏa Vượng suy nghĩ minh bạch, nhưng là tựa hồ minh bạch được hơi trễ, tại kia cái răng đè ép xuống, vô pháp động đậy một chút, Lý Hỏa Vượng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem răng phía sau hố sâu, xa vào một mảnh đen nhánh bên trong. Mà giờ khắc này hắn tỉnh không có chết, nửa mê nửa tỉnh bên trong, Lý Hỏa Vượng thấy được một vài thứ, kia là chính hắn qua ký ức, một số lúc nhỏ đoạn ngắn, lại hoặc là nói là một số ký ức. Vang như nến trong nhà mình, mẹ của mình Tôn Hiểu Cầm đang cười ngâm ngâm nhấc theo một hộp bánh kem, hướng về bản thân đi tới. Hắn nhớ kỹ cái này, đây là bản thân 10 tuổi sinh nhật ngày ấy, ngày đó bản thân chơi cả ngày trò chơi, vượt qua nhân sinh bên trong vui sướng nhất một ngày. Mà liền tại giờ phút này, tối tăm theo bên trái bao trùm mà tới, ngắn ngủi trong nháy mắt hình ảnh một lần nữa sáng lên, bánh kem bơ chiếu xuống một chỗ, dùng đến cột bánh kem hộp dây lụa treo ở đỉnh đầu quạt điện bên trên, câu lấy Tôn Hiểu Cầm lưỡi kéo dài thi thể, hết thảy tất cả tại nơi này dừng lại. Không đơn giản trước mặt Lý Hỏa Vượng dừng lại, cũng tương tự tại Lý Hỏa Vượng trong trí nhớ dừng lại, 10 tuổi sau này ký ức không còn có Tôn Hiểu Cầm thân ảnh. Lý Hỏa Vượng vốn hẳn nên bình thường thân thể khỏe mạnh, tại trong trí nhớ thiếu hụt mẫu thân đằng sau, lấy một loại nào đó phương thức quỷ dị biến được xanh sao vàng vọt lên tới, sắc mặt cực kém, thậm chí liền cái đầu đều thấp hơn một đốt. Mà này vừa vặn chỉ là một cái bắt đầu, Lý Hỏa Vượng trong trí nhớ hết thảy mỹ hảo đều tại dần dần bị đè nén cùng tuyệt vọng hình ảnh thay thế. Hắn nhìn thấy bản thân phụ thân bắt đầu say rượu, hơn nữa bắt đầu đem bản thân treo lên, điên cuồng ẩu đả bản thân, cuối cùng hắn uống chết ở trên ghế salon. Lý Hỏa Vượng bắt đầu cảm giác được bản thân nội tâm biến được u ám lên tới, bản thân tính cách bắt đầu phát sinh biến hóa, hơn nữa không bị khống chế oán hận tới hết thảy. Không, này không đúng, không phải là dạng này. Cảm thụ được những này khủng bố biến hóa, điên cuồng Lý Hỏa Vượng trong bóng đêm liều mạng dãy rồi lấy, hắn không biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn nhưng rõ ràng cảm giác được vô cùng không thích hợp. Tại Lý Hỏa Vượng trợn mắt nhìn trong trí nhớ bản thân, rút ra Dương Na một cái móng tay, hơn nữa cứ thế mà dùng hàm răng cắn đứt đi nàng một đầu ngón tay, hơn nữa bắt đầu hướng dưới một cây ngón tay tiếp tục thời gian, hắn bệnh tâm thần giống giận. Không, đây không phải là trí nhớ của ta, đây không phải là ta. Tối tăm bên trong, Lý Hỏa Vượng mở ra đỉnh đầu của mình cốt, đem bàn tay đi vào bắt được cái gì đó, mạnh rút ra. Những cái kia tuyệt vọng đè nén ký ức biến mất, nhưng là qua ký ức lại không có trở về, trống ra địa phương chỉ có một mảnh trắng xóa. Ta phải rời đi nơi này, ta nhất định phải rời đi nơi này, ta muốn rời đi, ta nhất định có thể rời khỏi. Lý Hỏa Vượng chém đinh chặt sắt nói xong, giật xuống thân bên trên còn thừa không nhiều long khí, cuốn tại trên tay, cắm vào trước mắt tối tăm bên trong dùng sức một tách ra, nước mưa hỗn hợp có thiểm điện quang mang từ bên ngoài bắn vào. Một đầu thô ráp một đầu tinh tế tỉ mỉ tay đồng thời theo bên kia rối vào, bắt được Lý Hỏa Vượng y phục mánh mà đem hắn theo miếu thờ phế tích bên trong chảnh ra đây. Không trung nước mưa còn tại bên dưới, băng lạnh nước mưa không ngừng đánh vào Lý Hỏa Vượng trên mặt. Mặc dù toàn thân kia đều đau, nhưng là Lý Hỏa Vượng nhưng chẳng quan tâm những này, hắn trước tiên bắt được Dương Na hai tay quan sát tỉ mỉ. Tại Lý Hỏa Vượng nhìn thấy Dương Na ngón trỏ tay phải có thật không tận gốc mà đứt biến mất không thấy gì nữa thời điểm, hắn đồng khổng tức khắc mãnh co rụt lại. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng đang ngó chừng bản thân đoạn ngón tay, Dương Na lắc đầu, không có việc gì, ta không trách ngươi, ta biết ngươi khi đó không cách nào khống chế bản thân, chúng ta mau chóng rời đi nơi này thực tế quá nguy hiểm. 13. Chương 1001, họa. Không trung mưa to còn tại bên dưới, Lý Hỏa Vượng gắt gao lôi kéo Dương Na tay, nhìn xem nàng kia đã khép lại đoạn ngón tay. Này không chỉ là Dương Na một đầu ngón tay đơn giản như vậy, nếu như là Dương Na thủ chỉ đoạn đi là thực, kia cái khác cũng tất cả đều là thực. Tại nghĩ đến phía trước những cái kia tuyệt vọng kiềm chế hình ảnh thế mà đều biến thành hiện thực, Lý Hỏa Vượng ánh mắt lộ ra thật sâu khủng bố, này Phúc Sinh Thiên Ti mệnh sửa đổi quá khứ của mình, sửa đổi bản thân qua hết thảy. Bản thân quá khứ nhân sinh đã bị sửa. Không không được, không phải là dạng này, ta muốn giết nó, ta muốn quay lại đến phía trước, ta muốn để phía trước hết thảy đều biến trở về tới. Bể đầu chảy máu, Lý Hỏa Vượng dãy rủa đứng lên, kéo lấy thụ thương thân thể, hướng về phá miếu phế tích bên trong chuyển đi. Tiểu Lý, ngươi được tổn thương quá nặng đi, tranh thủ thời gian nằm xuống, đừng lúc ních. Toàn thân nước đấm dịch đông lai ngăn tại Lý Hỏa Vượng trước mặt, đối hắn lớn tiếng khuyên: "Ngươi đi ra, ngươi căn bản cũng không biết rõ ta đến cùng kinh lịch cái gì." Chán nổi gân xanh tới Lý Hỏa Vượng lớn tiếng hô hào, liền muốn đưa tay đem hắn đẩy ra. Có thể dịch đông lai giờ phút này nhưng tiên cơ một bước, chợt đẩy, đem Lý Hỏa Vượng đẩy ngã tại sau lưng Dương Na trong ngực. "Không, ta biết." Không biết có phải hay không là bởi vì ngâm nước mưa nguyên nhân, giờ phút này dịch đông lai hai mắt hiện đầy tơ máu, ta qua là ngươi chủ trị bác sĩ, ngươi kinh lịch gì đó ta đều biết, bao gồm ngươi bây giờ đến cùng suy nghĩ cái gì, ta cũng tất cả đều hiểu rõ. Đừng quên ta là học y gì, ta xa so với ngươi biết còn nhiều hơn cỡ nào. Thành thật đợi, nơi này giao cho ta. Dịch Đông Lai nói xong, đỉnh lấy mưa to xoay người lại đến phá miếu phế tích trước mặt, ngay sau đó hắn xoay người trên mặt đất nhặt lên một khối ngói vỡ, không đợi Lý Hỏa Vượng phản ứng, trực tiếp nhấc chân hướng về phá miếu phế tích bên trong đi đến. Vừa mới sụp đổ trong miếu đổ nát khắp nơi loạn thất bát tao, các loại gạch vỡ ngói bể cùng với các loại nứt ra đầu gỗ lung tung chất thành một đống, tại ở trong đó hành tẩu phi thường dễ dàng thụ thương. Nhưng là Dịch Đông Lai không thèm để ý chút nào, hắn đưa tay dùng sức gạt bỏ lấy phế tích, đem những cái kia phá gạch nát ngói hết thảy đẩy lên đi một bên, lộ ra ở dưới mập mô gạch xanh, chống đi một miếng đất lớn đến. Bởi vì những cử động này, Dịch Đông Lai cánh tay cũng bị ngói vỡ đá sỏi bị rạch rách, nhưng mà hắn một điểm đều không thèm để ý, do lên trong tay ngói vỡ phiên bắt đầu ở gập ghềnh gạch đá bên trên dùng sức vẽ lên tới. Theo ngói vỡ phiên ranh giới ma sát trên mặt đất gạch đá phát ra tiếng cọ sát chói tai, các loại đường cong lẫn nhau ghép lại, một vài thứ bị hắn vẽ ra. Vết thương chồng chất Lý Hỏa Vượng tại Dương Na nâng đỡ, đi tới Dịch Đông Lai bên người, vào thời khắc này, không trung một đạo thiểm điện sẽ qua, trong chốc lát thiên địa giống như ban ngày. Mượn này cực kỳ ngắn ngủi hào quang màu trắng bạc chiếu sáng, Lý Hỏa Vượng cuối cùng tại thấy rõ Dịch Đông Lai đến cùng tại vẽ cái gì, kia là một cái cực kỳ qua quýt hình người, nhưng là cực kỳ đặc thù, vẫn là để Lý Hỏa Vượng nhìn ra, Dịch Đông Lai đến cùng tại họa người nào. Kia là một cái bên trái thân thể đều là xăm mình gầy gò nữ nhân, khi thấy nữ nhân này phân nhánh lưỡi, cùng với nàng môi đỉnh thời điểm, Lý Hỏa Vượng minh bạch, Dịch Đông Lai đến cùng họa là ai. Ba hủy hình chiếu, ba nam húc. Chỉ là thời khắc này ba nam húc bộ dáng nhìn vô cùng quái dị, cũng không biết có phải hay không là bởi vì Dịch Đông Lai kỹ xảo hội họa không quá quan, giờ phút này thân thể của nàng cực kỳ hẹp dài, có loại không nghĩ ngờ người vặn vẹo cảm giác. Dịch Đông Lai họa ra đây ba nam húc tựa hồ theo gì đó mơ hồ vặn vẹo đồ vật phía trong chui ra ngoài, kia miệng như là miệng rắn một loại trương đến cực lớn, ý đồ thôn phệ hết bên cạnh hết thể gạch ngói vụn phế tích. Mà này vừa vặn chỉ là bắt đầu, theo Dịch Đông Lai không ngừng lấy xuống, phía trước đi theo Triệu Xương Điểm rời đi cái khác tim mệnh, đều lấy một loại nào đó quái dị phương thức họa tại trên đất trống. Mặc dù bọn hắn nhìn cũng cực kỳ qua quýt, nhưng là ít ỏi mấy bút nhưng lại sinh động như thật. Người đang làm gì? Trong mưa to Lý Hỏa Vượng kéo lấy cuống họng lớn tiếng hỏi. Dịch Đông Lai tay không có lưu lại, một bên điên cuồng vẽ lấy một bên hồi đáp, bọn hắn phía trước căn bản không qua được. Là bởi vì bọn hắn tìm không thấy đường. Bọn hắn cần môi giới. Lý Hỏa Vượng đến cùng có hay không minh bạch? Thanh Vượng Lai nói không sai. Bọn hắn đều là hình chiếu. Nếu là hình chiếu, kia nhất định phải đổ vật tại bối cảnh bố. Nói đến đây, Dịch Đông Lai trong mắt lóe lên một tia chần chờ, nhưng khi hắn trông thấy một bên vũng nước hố bên trong bản thân kia trương gương mặt trẻ tuổi, trong lòng cuối cùng một tia chần chờ hoàn toàn biến mất, trong tay hắn nắm chặt mảnh ngói càng phát dùng sức lên tới. Không có chuyện gì, thua không được. Ta cuối cùng tại đã hiểu được hết thảy. Ta chính là đại na hình chiếu. Điểm này không có sai, nhưng là có một chút bất đồng là, nó điên rồi. Ta không có điên. Dịch Đông Lai hoàn toàn mới nhận biết, không có chấn kinh đến Lý Hỏa Vượng, Dịch Đông Lai trong tay mới họa ra đây đồ vật nhưng khiếp sợ đến, kia là một vị thân thể cực kỳ mập mạp thanh niên, phảng phất ở dưới căng phòng nhét vào cái gì đó. Cái khác đều rất lạ lẫm, có thể nụ cười trên mặt hắn là quen thuộc như vậy, đến mức Lý Hỏa Vượng một cái liền có thể nhìn ra người kia là ai, Tam Thanh hình chiếu, Thanh Vượng Lai. Tam Thanh Tịnh không có đi, hắn căn bản liền trốn ở phụ cận đây. Nhìn thấy cái kia trương cực kỳ buồn nôn khuôn mặt, Lý Hỏa Vượng trong lòng hỏa đằng một cái liền xông ra, này ra hỏa từng làm qua các loại bị ổi chuyện vô sỉ thay nhau tại hắn trong đầu hiện lên. Lý Hỏa Vượng không chút do dự từ dưới đất nhặt lên một khối gạch vỡ hung hăng nện ở Thanh Vượng Lai vẽ sâu trên đầu, thạch đầu cùng thạch đầu va chạm phát ra một tiếng vang dọn. Giờ phút này Lý Hỏa Vượng đã cách Dịch Đông Lai họa rất gần, bởi vậy hắn phát hiện có cái gì không đúng sức lực điểm, này ra hỏa khoảng cách Triệu Xương Điểm quá gần, thực tế quá gần, gần đến cả hai thân thể thậm chí có một bộ phận trùng điệp. Hắn muốn làm gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Đều lúc này, hắn làm sao dám? Trong nháy mắt một thân mồ hôi lạnh Lý Hỏa Vượng giờ phút này rốt cuộc chẳng quan tâm nhiều như vậy, đẩy ra Dương Na, trực tiếp cao cao nhảy lên, hung hăng hướng về Dịch Đông Lai họa tắc bên trong xuyên đi. Nương theo lấy bịch một tiếng, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt cũng cảm giác được bản thân toàn thân bị băng lãnh dịch thể bao trùm, hắn tiến đến. Lý Hỏa Vượng thậm chí đều kịp thấy rõ ràng nơi này đến cùng là nơi nào, liền lập tức mở miệng hô to, Triệu Xương Điểm, coi chừng. Thanh Vượng Lai tại chỗ ngươi thiên đạo. Tại băng lãnh dịch thể theo Lý Hỏa Vượng há miệng rót đi vào, khi cảm giác được bản thân ngũ tạng lục phủ bắt đầu hoàn hóa, hắn rốt cuộc minh bạch, bản thân là đầm mình tại gì đó dịch thể bên trong, kia là phía trước loại nào ảm đạm thất thải màu đen. Chỉ có qua bị đồng hóa đại tề mới biết toàn là loại này dịch thể, mình đã tới đến Phúc Sinh Thiên. Đông nhiên Lý Hỏa Vượng toàn thân mồ hôi lạnh liền xuống tới, ở trong đó bao hàm giấu giếm một cái dọa người đáng sợ hiện thực. Đó chính là không biết là nguyên nhân gì, thời khắc này Phúc Sinh Thiên đã cách Bạch Ngọc Kinh rất gần, nếu như cứng rắn muốn so sánh lời nói, vậy liền cùng phía trước họa tác bên trong Thanh Vượng Lai cùng Triệu Xương Điểm gần như vậy. Chương 1002, Phúc Sinh Thiên. Thân ở tại Phúc Sinh Thiên bên trong, Lý Hỏa Vượng ý thức bắt đầu vặn mèo, hắn hết thể cảm nhận bắt đầu hỗn tạp ở cùng nhau, hắn nhìn không gặp nhưng là hắn nhưng cảm giác được Tam Thanh, cùng với Tam Thanh bên người đang bị hắn ăn cắp tí mệnh. Kia là Triệu Xương Điểm. Cả hai thân thể bắt đầu trùng điệp, hơn nữa biến cho ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi. Lý Hỏa Vượng không biết rõ Tam Thanh muốn làm gì, hắn cũng xem không hiểu, nhưng là mặc kệ Tam Thanh rốt cuộc muốn làm gì, Lý Hỏa Vượng tuyệt đối sẽ không để hắn đạt được. Hắn không chút do dự đong đưa hai tay, hướng về Tam Thanh phương hướng vào tới. Khi cảm giác được kia sợi tơ xúc cảm xuất hiện trên người mình, Lý Hỏa Vượng không chút do dự giơ lên trong tay mình tích cốt kiếm hướng về trước mặt quét ngang. Mà lần này cùng phía trước không giống nhau, qua Lý Hỏa Vượng chỉ có thể cảm thụ không thể chạm đến, nhưng là hiện tại hắn cảm giác được Tam Thanh cụ thể tồn tại, hắn cũng có thể thương tổn tới. Thanh Vượng Lai. Chết đi cho ta. Nương theo lấy một loại nào đó cực kỳ chói tai thanh âm, từng đầu cùng Triệu Xương Điểm thân thể trùng điệp, lẫn nhau có nhân quả bí mật dây xích bị Lý Hỏa Vượng chặt đứt. Hòa tan tại này thất thải ảm đạm hắc thủy trong đó. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng ngay tại phá hư chuyện tốt của mình, tam thanh thân thể bắt đầu biến được chợt sáng chợt tắt. Theo thân thể nó vặn mèo, một đầu bí mật nhân quả dây xích chậm rãi từ Lý Hỏa Vượng thể nội tạo ra, hơn nữa dần dần biến thành thân thể của hắn bên trên bí mật dây xích trong đó một đầu. Tại đầu kia bí mật nhân quả dây xích chợt bị thẳng băng, một số phân tán hình ảnh xuất hiện tại Lý Hỏa Vượng trong đầu. Kia là đã Tùng đã giúp bản thân áo cảnh giáo thân bản ưu trưởng lão, thân ở tại mở tối chữ thập trong chùa, tại cổ thân tượng thần phía dưới, đang cùng áo cảnh giáo cái khác năm vị đại trưởng lão trò chuyện. Ta đã để Lý Hỏa Vượng tiểu tử kia thiếu bọn ta một ân tình, giờ đây chỉ cần đợi thêm thời cơ, lợi dụng nhân tình này lại điền mắc lừa năm diệt trấn một sự tình. Ta theo Nguyệt Lượng môn mua được tin tức, hắn vẫn cho là năm đó chuyện này là tọa vong đạo cách làm, đem bản thân hái được một cái sạch sẽ, chúng ta có thể lợi dụng điểm này dụ hắn sử dụng thôn trách đại điện, không thích hợp, kẻ này không phải tầm thường tâm tố, thôn trách đại điện không đủ tư cách, việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, kẻ này không thể coi thường, nhất định phải nhất cử để hắn biến thành kế tiếp cổ thần, mới có thể hoàn thành bọn ta cùng ba hủy giao dịch. Tại trong đầu đống nhiên xuất hiện ký ức, tại Lý Hỏa Vượng trong đầu trong nháy mắt nổ tung, hắn nhớ tới kia một tòa không một bóng người tử trấn, nghĩ tới lúc trước Khương Anh tử đối với mình báo thù. Kia hết thảy đều là thật. Một cái kia thị trấn mấy vạn người có thật không đều là ta giết. Không đợi Lý Hỏa Vượng tiêu hóa xong vấn đề này, ngay sau đó kế tiếp vấn đề lần nữa theo hắn trong đầu bật đi ra, ba hủy cùng áo cảnh giáo có giao dịch, muốn cho ta trở thành kế tiếp cổ thần. Nàng chẳng lẽ lại theo phía trước bắt đầu một mực liền là giả bộ? Nàng kỳ thật trong bóng tối một mực đối ta mưu đồ làm loạn. Mà liên tại những vật này, tại Lý Hỏa Vượng não hải nổ tung trong nháy mắt, thân thể của hắn từng tấc vỡ ra, cực kỳ mãnh liệt cảm giác đau đớn lập tức bọc đầy toàn thân hắn. Không đơn giản chỉ là nhục thân thống khổ, không biết từ nơi nào dâng lên tinh thần đau đớn, giống như nước thủy triều không ngừng cọ rửa Lý Hỏa Vượng tâm linh. Loại này cực kỳ mãnh liệt đau đớn, đau Lý Hỏa Vượng toàn thân da thịt đều không ngừng run rẩy. Khôi phục thanh tỉnh Lý Hỏa Vượng chợt nhoáng một cái đầu. Hắn cúi đầu đối với mình toàn thân kịch liệt đau đớn nói ra, con mẹ nó ngươi gấp cái gì? Ta không phải tam thanh, không lại không phân rõ chính phủ. Chờ trở về ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu lên, lần nữa cảm giác trước mặt tam thanh, tê tâm liệt phế lớn tiếng giận dữ hét, ngươi cho rằng dựa vào những vật này liền có thể nhiễu tâm thần ta? Ngươi cho rằng ngươi nói cái gì ta đều biết tin sao? Kể từ khi biết ngươi cùng đầu tự liên thủ, ngươi triển hiện ra đồ vật, ta một chữ đều sẽ không tin. Có lẽ những này liền là thực, thế nhưng là thật chẳng lẽ liền không thể gạt người sao? Đầu tử am hiểu nhất làm như vậy. Ngươi mơ tưởng gạt ta. Trong mắt tràn đầy sát ý Lý Hỏa Vượng gầm thét lên, một tay nắm lấy những bí mật kia nhân quả dây xích, giơ lên trong tay nhuốm máu quân đao, mang lấy trong lòng những này đối tam thanh cực hạn tức giận cùng sát ý, hung hăng đâm tiến trong thân thể của hắn, trực tiếp đem hắn thọc cái đối xuyên. Một đao kia là tiếp tế tuế tuế. Nương theo lấy quân đao chợt rút ra, nhiều bí mật hơn theo tam thanh thể nội phun ra, hòa tan tại bốn phía nước biển bên trong. Lý Hỏa Vượng sử xuất khí lực cả người, lần nữa giơ lên cái kia thanh nhuốm máu quân đao hung hăng cắm vào tam thanh thể nội. Một đao kia là cấp gia cát truyền. Ngay tại Lý Hỏa Vượng lần nữa đem quân đao rút ra, chuẩn bị đao thứ ba thời điểm, hắn phát hiện tam thanh thể nội một vài thứ, một số không nhận khống chế lây nhiễm bốn phía đồ vật. Những vật khác, Lý Hỏa Vượng cũng không nhận ra, nhưng là trong đó một cái vượng chữ nhưng phi thường quen thuộc, kia là tam thanh từ trên người chính mình trộm đi đồ vật. Lý Hỏa Vượng vươn tay ra, xuyên qua tam thanh những cái kia lít nha lít nhít nhân quả bí mật dây xích, hướng về kia cái vượng chữ sờ soạng. Có thể mắt thấy Lý Hỏa Vượng sắp chạm đến cái kia vượng chữ thời điểm, tam thanh trực tiếp từ trên người chính mình kéo lớn nhất khối đang nhúc nhích bí mật, không chút do dự nhét vào quý thai thể nội. Ngay tại kia nhu động bí mật tiến vào Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt, một cái bí mật đại biểu cho một loại nhận biết, mà nhận biết có thể cải biến đối đãi sự vật góc độ, tại hắn tiếp thu bí mật này bên trong nhận biết, bốn phía hết thảy đều biến được không giống nhau. Ao ao một cái, bốn phía ảm đạm dịch thể trong nháy mắt biến được trong suốt lên tới, Lý Hỏa Vượng cảm nhận trong chốc lát có thể nhìn rõ hết thảy, một số bởi vì Lý Hỏa Vượng qua nhận biết vô pháp bày ra đồ vật cũng cuối cùng tại hiện ra đây. Nhưng mà càng quan trọng hơn là, thứ này cũng không phải là một loại vẻ ngoài, nó là nặng bao nhiêu trùng điệp. Nó chỉ là hình chiếu mà thôi. Tại hoàn toàn hấp thu tam thanh bí mật, Lý Hỏa Vượng cuối cùng tại thấy được những này bên ngoài phía dưới đồ vật, vật kia lấy một loại nào đó không thể nào hiểu được hình ảnh cùng văn tự ghi chép đồng thời ở trước mặt hắn cùng trong lòng bảy biện ra đến. Hắn mặt quyết tại cầu vồng, thái sơ nước bùn tại tối tăm ngọn nguồn, hiện chảy mặt quá ở giữa thúy. Gấp tại thương nách, hắn người nửa vòng tròn kiên cánh, phủ vì ba tiếng, tại xem lúc, hắn cảm giác khác thường cảm giác, như vật tình huy, nhưng không chỗ thấy tạo thành, đều là nhưng thấy hắn hư thai. Tam thanh cái này đại bí mật liền là Triệu Xương Điểm trong miệng voi lớn, đồng dạng cũng là bản thân nhận biết bên trong phúc sinh thiên. Nó vẫn luôn tại, chỉ là phía trước bản thân nhận biết không đủ, cho nên căn bản là không nhìn thấy mà thôi. Lý Hỏa Vượng muốn làm chút gì, thế nhưng là hắn giờ phút này thế mà làm không được, tại thứ này trước mặt, chẳng những liền di động làm không được, thậm chí liền suy nghĩ cũng bắt đầu dần dần biến được càng ngày càng trì độn. Phúc sinh thiên không gì sánh được rất lớn, kia không cách nào tưởng tượng thân thể hoàn toàn bao trùm toàn bộ trời cung điện. Nó ngay tại di động, đang lấy một loại nào đó nhìn lên rất chậm nhưng là lại thật nhanh tốc độ hướng về Bạch Ngọc Kinh này một bên để ép tới. Theo di động, nó bên người thủy chung đều đang không ngừng tách lấy một số vật chất, liền như là tốt trô vô dụng gầu. Lý Hỏa Vượng thấy được trong đó một cái đầu mảnh da rất lớn, nó mọc ra miệng đầy màu đen răng nanh, như là từng tòa trồng cây chuối màu đen chạm giống đại sơn. Thật có lỗi, gần nhất tại Thượng Hải xử lý một ít chuyện, đợi sau khi trở về, ta lại gia tăng mã lực, mau chóng viết xong, chương chủ chốt trên cơ bản định ra tới. Chương 1003, chơ thủ. Đã từng cái kia ăn bản thân, đã từng cái kia chính sửa đổi qua tim mệnh, thế mà chỉ là phúc sinh thiên thân bên trên hạ xuống tới mảnh vụn. Tại lý giải này một tàn khốc hiện thực sau, Thật sâu tuyệt vọng theo Lý Hỏa Vượng ngực dâng lên, đối diện như vậy tồn tại cường đại, bản thân những này ti mệnh chỗ làm hết thảy đến cùng có cái gì ý nghĩa? Lý Hỏa Vượng trong đầu hiện ra Thanh Vượng Lai lúc trước nói với chính mình lời nói, cùng với cái kia một khắc biểu lộ, giờ này khắc này hắn cuối cùng tại lý giải phía trước Thanh Vượng Lai vì sao lại nghĩ như vậy, bản thân những người này đối diện Phúc Sinh Thiên căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Làm cái gì? Nhìn lấy trước mắt hết thảy, ý nghĩ này xuất hiện tại Lý Hỏa Vượng chỉ độn trong đầu. Ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Mãnh liệt tuyệt vọng chuyển biến tới tự hủy tâm tình bắt đầu ở Lý Hỏa Vượng trong đầu hiện hiện, nét mặt của hắn dần dần biến được bắt đầu vặn mèo. Loại cảm giác này đến từ thân thể huyết nhục cấm chế, dù là liền là Lý Hỏa Vượng là tâm tố, cũng hoàn toàn không cách nào khống chế. Nhưng là rất nhanh, Lý Hỏa Vượng ánh mắt xéo qua nhìn thấy Vô Sinh lão mẫu ngay tại trước mặt mình, kia lít nha lít nhít lẫn nhau khảm bộ trong ánh mắt lộ ra mạc danh tình cảm. Rất hiển nhiên nàng không có nhận Tam Thanh bí mật ảnh hưởng, không nhìn thấy giờ phút này liền ở sau lưng nàng Phúc Sinh Thiên, cho nên nàng có thể động. Vô Sinh lão mẫu động, nàng vặn vẹo lên dáng người, cơ mười mấy đầu phủ đầy bạch vũ thủy tụ theo quý thai trong đầu xuyên thấu qua. Tại thủy tụ bị đưa ra, Lý Hỏa Vượng trong lòng kia không ngừng ngưng tụ tử ý cũng đều bị rút đi, Lý Hỏa Vượng suy nghĩ rốt cục khôi phục một chút thanh tỉnh. Ý chí mặc dù khôi phục, nhưng là thân thể lại như cũ vô pháp động đậy, hắn muốn động lên tới, thế nhưng là trước mắt Phúc Sinh Thiên thân bên trên lan tràn ra đây đồ vật để Lý Hỏa Vượng không thể động đậy chút nào. Không được, ta nhất định phải động, ta không thể ngồi chờ chết. Ta nhất định phải. Lý Hỏa Vượng dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng hé miệng, chọc dùng sức khẽ cắn. Nương theo lấy lưỡi bị cắn được máu thịt bé bé, mãnh liệt đau đớn rốt cục để thân thể của hắn khôi phục ngắn ngủi khống chế. Lý Hỏa Vượng minh bạch, hiện tại loại cục diện này, nghĩ quay người chạy trốn là tuyệt đối không thể nào, bản thân nhất định phải theo nguồn tội giải quyết. Nghĩ đến này, Lý Hỏa Vượng lập tức một tay cắm vào trong cơ thể mình, chợt bắt được cái kia Tam Thanh bí mật, một tay cắm vào mình náo tử, kết nối lớn nhất quán óc đem trí nhớ lúc trước tất cả đều cấp tách rời ra. Mà khi hai thứ đồ này bị nâng ở Lý Hỏa Vượng trong hai tay, bốn phía trong suốt dịch thể lập tức nhanh chóng rút lui, một lần nữa biến trở về kia ảm đạm thất thải màu đen. Tại khôi phục tự do chuyện thứ nhất, Lý Hỏa Vượng liền là đi tìm Thanh Vượng Lai, có thể hắn lại một lần biến mất không thấy. Lý Hỏa Vượng hiện tại đã nhìn ra, này gia hỏa đang nưu đồ một ít chuyện. Đây hết thảy đều là có dự mưu. Hắn đang lợi dụng Phúc Sinh Thiên nguy cơ, tại đạt thành bản thân mục đích. Tại vừa nghĩ tới Phúc Sinh Thiên, Lý Hỏa Vượng trong mắt mang lấy thật sâu hoảng sợ, hướng về bốn phía đen nhánh dịch thể chỗ sâu nhìn lại, phía trước một bộ phận ký ức tính cả lấy nao tử bị Lý Hỏa Vượng nắm trong tay, hắn đã không biết mình đến cùng hoảng sợ gì đó. Nhưng dù cho như thế, run sợ thân thể bản năng lại không ngừng khu xử hắn mau chóng rời xa nơi này, loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Bốn phía dịch thể thỉnh thoảng phát ra gợn sóng, hướng Lý Hỏa Vượng biểu hiện, cái khác ti mệnh đang cùng Phúc Sinh Thiên ti mệnh ngay tại giao thủ, hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng chiều hướng, căn bản cũng không có ý thức được đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại nhất định phải rời đi nơi này, suy nghĩ tiếp Tam Thanh rốt cuộc muốn làm gì. Đi, đi mau. Đừng để ý tới bọn hắn. Đi mau. Lý Hỏa Vượng thanh âm tại trong chất lỏng quen quẩn, hắn bãi động hai tay, hướng về Phúc Bạch Ngọc Kinh lỗ hổng liều mạng bơi đi. Giờ phút này trên tay cầm lấy hai tên này, tỏ ra vô cùng không tiện, Lý Hỏa Vượng vừa định ném đi, nhưng là dừng một chút sau, lại làm liền nhét vào trong ngực của mình. Chờ bơi đến chỗ lỗ hổng, Lý Hỏa Vượng mà nhìn xem kia so trước đó lớn thêm không ít hố sâu, không khỏi lo lắng lên tới, này lớn một cái lỗ hổng, trên người mình điểm ấy long khí căn bản cũng không đủ khâu lại, nhất định phải cần để cho bên dưới đưa ra càng nhiều long khí. Đột nhiên Lý Hỏa Vượng nghĩ tới điều gì, hắn lập tức xoay người, nhặt lên một mặt vỡ vụn tấm gương, đối tỏ ra không gì sánh được mỏi mệt bản thân điên cuồng mà lớn tiếng giận dữ hét, "Nhanh, Lý Hỏa Vượng, Bạch Ngọc Kinh cần long khí, càng nhiều càng tốt, lại không va kín lại, toàn bộ ngày đều muốn để loạn." Lý Hỏa Vượng vừa dứt lời, mấy đạo kéo dài tiếng long ngâm từ phía dưới truyền đến. Tại hắn túi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Cao Chí Kiên mang lấy bốn đầu long mạch bọc lấy Thiên Trần Quốc hai đầu kim long, hướng về phía trên dâng lên. "Lý sư huynh, ngươi ở đâu?" "Long khí đến rồi." Thấy cảnh này, Lý Hỏa Vượng hơi lỏng một hơi, bản thân hiện tại là quý thai, còn may có thể thông qua liên hệ tương lai Lý Hỏa Vượng tới gọi viện quân. Lý Hỏa Vượng đưa tay bắt tới, trực tiếp một tay nắm lấy kia hai đầu long mạch, cắm vào cửa động ranh giới bắt đầu khâu lại. Hiện tại long mạch liền là châm, từ trên thân long mạch không ngừng rỉ ra long khí liền là đường. Bất quá không có khe hở bao lâu, Lý Hỏa Vượng liền bị ép ngừng lại, bởi vì cái khác tê mệnh đều ở bên trong giao thủ đâu. Nếu như không chờ bọn hắn trở về, liền đem cửa động toàn khe hở bên trên, kia Bạch Ngọc Kinh liền toàn xong rồi. Cũng không hợp với lên tới lại không được, cửa động còn tại mở rộng. Lý Hỏa Vượng cắn răng, nắm chặt trong tay long mạch, chuẩn bị xông vào kia hắc thủy bên trong, giúp cái khác người thoát khốn. Nhưng là hắn biết rõ, chỉ dựa vào bản thân là không được, dạng kia sẽ chỉ như nhau để cho mình sa vào đầm lầy. Lý Hỏa Vượng biểu lộ dãy rồi lấy, phảng phất bản thân tay trái có nặng ngàn cân. Nhưng nhìn lấy kia không ngừng lay động tới dữ dội hắc thủy, Lý Hỏa Vượng cắn răng lần nữa giơ lên trong tay tâm gương kia mảnh vỡ. Hắn đối trong gương hai mắt đỏ lên bản thân nói ra, này một bên cần trợ thủ, Bạch Ngọc Kinh cần trợ thủ. Đem có thể gọi tới đều gọi tới. Tấm gương vỡ nát, Bạch Ngọc Kinh phía dưới nổi lên từng tia hồng sắc, hơn nữa này hồng sắc còn tại không ngừng hướng về phía trên lan tràn, quen thuộc tiếng gầm gừ từ xa đến gần vang dội lên. Kia là tương tương thủ, hai vị. Cẩn thận phân rõ sau, Lý Hỏa Vượng lập tức liền phát hiện, này tương tương thủ bên trong có đồ vật, chính bọn chúng sẽ không lên tới, bọn chúng là bị dẫn tới. Hai cái thân thể đều bán long hóa bạch linh miểu, hai chân xếp bằng ở bạch liên khổng minh đang bên trên, ôm kia thập nhị phẩm công đức ngọc liên, mang lấy nàng sáu vị bạch lư sứ giả, hướng về phía bên mình lên đến. Lý Hỏa Vượng một tay cầm long mạch vọt xuống dưới, cùng một vị tương tương thủ nặng nghề mà đụng vào nhau. Trong chốc lát, Lý Hỏa Vượng trong lòng ý sợ hãi trong nháy mắt bị xông đến vô ảnh vô tung, trong mắt của hắn toàn bị sát ý bao khỏa. Ngay tại hắn đưa tay hướng về một cái khác tương tương thủ chụp tới thời điểm, kia phủ đầy hắc thủy thương khung trong hố sâu chợt chui ra một đoàn xương mù hình dáng chi vật tới, kia là Vô Sinh lắm mẫu. Nàng toàn bộ thân thể đảo ngược, lấy tốc độ cực nhanh hướng về kia Khổng Minh Đăng bên trên lãnh đạo Miểu cùng với nàng bên người 6 vị lửa trắng nhào tới. Tựa hồ nhận lấy gì đó tác động, vô luận là Bạch Linh Miểu mi tâm Bạch Liên ấn vẫn là lửa trắng, đều biến được cực kỳ chướng mắt. 6 vị ngồi xếp bằng trên Khổng Minh Đăng lửa trắng mặt mang vui mừng, vây quanh trong đó Bạch Linh Miểu trăm miệng một lời mở miệng nghĩ đến. Tất cả thiên địa tối, nhật nguyệt vô quang, hồng dương kiếp tân, bạch dương tại hứng thú. Đại kiếp tại gặp. Bạch Liên niết bàn. Chương 1004, tu tán. Bạch Linh Miểu bên người 6 vị Bạch Lư, theo thứ tự là 2 vị là ma, 2 vị Bạch Liên tín đồ, cùng với 2 vị tà ma. Khi thấy bưng lấy thập nhị phẩm Tịnh Đế Liên Bạch Linh Miểu tại 6 vị lửa trắng quay chúng quanh ngồi xuống trên Khổng Minh Đăng, Lý Hỏa Vượng phát hiện một màn này phá lệ quen thuộc. Theo hắn đồng tử thu nhỏ lại, hắn chợt nhớ tới, bản thân tại Nưu Tâm thôn từ đường địa hạ tưởng thượng trung gặp qua một màn này. Hắn không biết rõ điều này đại biểu lấy gì đó, nhưng là Lý Hỏa Vượng bản năng cảm thấy đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Mắt thấy Vô Sinh lão mẫu liền muốn chạm đến kia bán long bán nhân Bạch Linh Miểu, Lý Hỏa Vượng thân thể sai chỗ, trực tiếp ngăn tại giữa hai bên, giơ lên trong tay quân đao, mơ tưởng động nàng. Nhưng vào đúng lúc này, giờ phút này, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy trước mắt Vô Sinh lão mẫu thân ảnh dần dần hư hóa, một vị bóng người từ trong lọc ra, kia là mặt mang vội vàng Dương Na hướng về bản thân đánh tới. Nhìn đối phương trên mặt kia quen thuộc nốt rồi giọt lệ, Lý Hỏa Vượng biểu lộ cực hạn dãy rủa, trong tay quân đao làm thế nào cũng không nhấc lên nổi. Hiện thực Dương Na, đại lương Bạch Linh Miểu, phân biệt tồn tại ở bất đồng thế giới, nhưng đồng dạng là bản thân người quan tâm nhất, tại hai người kia đồng thời xuất hiện tại Lý Hỏa Vượng trong đầu lúc, hắn rốt cuộc bảo trì không được. Lý Hỏa Vượng thân thể bắt đầu nứt toát, huyết thủy nội tạng văng tứ phía, thân thể của hắn một trước một sau dần dần bắt đầu chia ra thành hai cái Lý Hỏa Vượng. Một đầu đứt mất một cái thủ chỉ trắng non tay phải đưa qua tới, tùy tiện xuyên qua Lý Hỏa Vượng sẽ rách thân thể, nhẹ nhàng địa điểm tại Bạch Linh Miểu mi tâm. Tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, Lý Hỏa Vượng tứ song ánh mắt nhìn thấy Bạch Linh Miếu cùng Dương Na thân thể trong nháy mắt hư hóa, liền phảng phất bọn họ đều chỉ bất quá là hình chiếu mà thôi. Theo thân thể hai người hư hóa, một số dấu ở bọn họ trong thân thể một vài thứ bắt đầu trùng điệp, hình chiếu bản thể bắt đầu nhanh chóng hiện hiện, đó chính là Vô Sinh lão mẫu, chân thực Vô Sinh lão mẫu. Ta nói không sai a, đây mới là chân thực tồn tại, chúng ta đều là hình chiếu, vô luận bên nào, đều là chân thực đang không ngừng góc độ dưới ánh mặt trời hình chiếu mà thôi. Thanh âm quen thuộc tại Lý Hỏa Vượng bên tai vang lên, nhưng là rất nhanh lại biến mất. Một số lấm ta lãm tấm đồ vật xuyên qua ly môn, dần dần tại lửa trắng thân bên trên hội tụ. Rất nhanh này 6 vị ngồi xếp bằng lửa trắng thân thể dần dần bị che giấu, cuối cùng tạo thành 6 quả chẳng hạn, hiện lên hình quạt lơ lửng sau lưng Vô Sinh lão mẫu. Trong chốc lát, ôn nhu bạch quang dần dần tản ra, đem bạch ngọc kinh hỗn độn dần dần thổi tan, nhân tử cùng tử vong thiên đạo không ngừng dung hợp, ảnh hưởng bốn phía. Mà liên tại này gần trong gang tấc lúc, Lý Hỏa Vượng nghe được một chút thanh âm, một loại nào đó trùng điệp tam trọng thanh âm, Hỏa Vượng, động thủ. Mà khi nghe được trùng điệp tam trọng âm, phân liệt Lý Hỏa Vượng cũng lần nữa trùng điệp ở cùng nhau. Hắn mở mịt nhìn lấy trước mắt Vô Sinh lão mẫu, trong lúc nhất thời không biết nên lấy loại nào thân phận tới đối mặt nàng. Ngươi có biết như thế nào ba thân sao? Pháp thân, báo thân, hóa thân. Đây là ba thân, mà ta chính là ba thân cũ phía trên. Thanh Vượng lai thanh âm vang lên lần nữa. Phiền chết. Theo Lý Hỏa Vượng nộ hống, trên người hắn sát khí chợt hướng bốn phía rung động, hắn vọt tới trước mặt, khẩn trương nhìn lấy trước mắt Vô Sinh lão mẫu. Ngươi bây giờ đến cùng là ai? Ngươi là Dương Na? Vẫn là Bạch Linh Miếu? Lại hoặc là cái gì khác? Nếu như ngươi là chân thực cái kia chân thực ta là ai? Tại Lý Hỏa Vượng bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, cái kia trùng điệp thân thể lần nữa biến được không ổn định lên tới. Hai loại thế giới hình ảnh không ngừng tại Lý Hỏa Vượng bốn phía xuất hiện, thậm chí một số thời khắc còn đồng thời xuất hiện. Vô Sinh lão mẫu khẽ lắc đầu, chỉ dẫn lấy hắn ngẩng đầu. Lý Hỏa Vượng đi theo nàng như nhau ngẩng đầu một cái, phát hiện kia trên trời cao cửa động thế mà biến được lớn hơn, hơn nữa hắc thủy bên trong vẫn là nhiễm lên tí mệnh huyết. Vô Sinh lão mẫu đưa ra kia phủ đầy bạch vũ thủy tụ, bao lấy một bên gạo thét tương tương thủ, đưa đến Lý Hỏa Vượng trước mặt. Lý Hỏa Vượng nhìn xem đến kia gạo thét tương tương thủ, hít sâu một hơi nhận lấy, kéo lên khoang ngực của mình. Đem kia tương tương thủ đối với mình kia không ngừng khiêu động trái tim chật vỗ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, chờ lần này kết thúc, đem Bạch Linh Miểu đưa trở về. Nếu không ta không để yên cho ngươi. Đông đông đông, Lý Hỏa Vượng nghe được bản thân nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, như là chống trận ở bên thai mình nổ vang, trùng thiên sát khí như là như thực chất đem Lý Hỏa Vượng toàn thân bao khỏa. Sắt. Lý Hỏa Vượng chợt hơi vung tay bên trong tích cốt kiếm, xông ra phế tích, tới đến bên trái cánh rừng trong đó. Trong mưa to trong rừng, tiếng súng tiếng chém giết không ngừng, trên mặt đất nằm vật xuống các loại thi thể, huyết thủy cùng nước mưa đan vào lẫn nhau, không phân khác biệt. Tại nhìn thấy ba nam húc dùng thương chống đỡ lấy một vị địch nhân cái cổ, trực tiếp đánh nát đằng sau, mắt đơn vằn vện tia máu nổi gân xanh, Lý Hỏa Vượng lập tức không chút do dự vào tới. Một tay phất lên trực tiếp đem một đầu người chạm xuống tới, Lý Hỏa Vượng lại cao cao nhảy lên, trực tiếp hé miệng tới giật xuống người khác nửa tâm mặt. Bên trái một người vừa muốn khiêng thương nhắm chuẩn, một đạo thân ảnh hiện lên, tóc hai bù sù Dương Na trực tiếp một đao cả ngón tay đeo súng toàn chạm xuống tới. Một tay để đao Lý Hỏa Vượng xông vào chiến trường, không ngừng gào thét chém giết, đối diện triệt để điên cuồng Lý Hỏa Vượng, những này người mặc áo đen căn bản không phải đối thủ. Trong lúc nhất thời bẻ gãy nghiền nát, thi thể trên đất không ngừng được ra, dù là bị nước mưa trùng sát, kia trong không khí như xưa tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Đống nhiên Lý Hỏa Vượng cảm giác được đỉnh đầu tối sầm lại, tại hắn ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy, kia vài tòa treo ngược lấy ngọn núi lớn màu đen hướng về bản thân đè ép tới. Mắt thấy nó sắp lần nữa đem Lý Hỏa Vượng nuốt vào trong bụng, toàn bộ thân thể đều dữ dội run rẩy lên tới. Những cái kia treo ngược lấy ngọn núi lớn màu đen như là hải thị thận lâu không ngừng lắc lư, cuối cùng nhanh chóng biến mất trước mặt Lý Hỏa Vượng. Dùng ngu bàn tay lau đi máu trên mặt mình, Lý Hỏa Vượng đối bên trái hô lớn, Triệu Xương Điểm, đừng có lại hạ thủ, mang những người khác lui về Bạch Ngọc Kinh. Nhanh lên, đừng hoảng hốt, chúng ta không nhất định liền biết thua. Dù là trước mắt cục diện, Triệu Xương Điểm như xưa vô cùng bình tĩnh tỉnh táo cho mình thương bên trên viên đạn. Lý Hỏa Vượng muốn giải thích gì đó, có thể há to miệng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, hắn biểu lộ biến đến lo lắng lên tới, hắn giờ phút này quên mình rốt cuộc đang sợ cái gì. Thiếu một lỗ 2 triệu lôi theo trước mặt hắn thoảng qua, thở hồng hộc trong tay hắn nhấc theo một đầu tay gãy, hắn cầm lấy tay gãy, bỏ vào bản thân miệng bên trong hung hăng cắn một cái, lần nữa xuống tới. Cách đó không xa Ngũ Kỳ bắt được trong tay ống trích, hung hăng đâm vào trong thân thể của người khác, theo dịch thể lấy vào, người kia lưới bắt đầu sưng to lên, bắt đầu hơn nữa bắt đầu đè ép khí quản. Mắt thấy cái khác người đã dây dưa được càng ngày càng sâu, Lý Hỏa Vượng luồn vào trong lồng ngực của mình dùng sức nắm lên, trực tiếp hướng miệng bên trong bịt lại, bốn phía nước mưa lần nữa biến được trong suốt lên tới, kia một mực đặt ở cổ họng lời nói rốt cục nói ra. Bọn hắn voi lớn đã đụng tới. Giờ này khắc này, Lý Hỏa Vượng lại một lần nữa nhìn thấy Phúc Sinh Thiên, kia không gì sánh được tuyệt vọng Phúc Sinh Thiên, trong lòng của hắn bắt đầu không ngừng nổi lên hoảng sợ, nhưng là lại bị sát khí không ngừng triệt tiêu. Nhắc nhở đến Triệu Xương Điểm, ngay tại Lý Hỏa Vượng chuẩn bị lần nữa đem bàn tay tiến bản thân nao tử bên trong, lần nữa đem liên quan tới Phúc Sinh Thiên hết thảy ký ức tất cả đều lấy ra lúc, ngay sau đó hắn nhìn thấy nơi xa Phúc Sinh Thiên nhìn bản thân một cái. Mà chỉ đơn giản như vậy một cái, Lý Hỏa Vượng thân thể tán. Chương 1005, giết. Lý Hỏa Vượng thân thể tán, hắn tứ chi hắn nội tạng còn có đầu của hắn, hết thảy đều phảng phất là lẫn nhau không liên kết, ở trong nước tản ra đến. Mà này vừa vặn chỉ là Phúc Sinh Thiên nhìn thoáng qua hạ trạng, đối phương cái khác cái gì cũng không làm. Ta phải chết sao? Theo ý nghĩ này tại Lý Hỏa Vượng trong đầu hiện lên, Lý Hỏa Vượng ý thức lập tức liền bắt đầu tiêu tán. Mà đối mặt với sắp xảy ra chết đi, Lý Hỏa Vượng không có bất luận cái gì hoảng sợ, hắn giờ phút này trong lòng chỉ có mãnh liệt không cam tâm. Không, ta không thể chết, ta tuyệt đối không thể chết. Ta nếu là chết rồi, người nào phục sinh tuế tuế? Ta tuyệt đối không thể chết. Theo Lý Hỏa Vượng chém đinh chặt sắt mà giống lên ra lời này tới, cái kia vốn hẳn nên chết đi thân thể lần nữa phát sinh cơ, kia nước biển đầm mình bên dưới, Lý Hỏa Vượng vỡ ra thân thể bắt đầu hoạt hóa lên tới, sinh trưởng các loại dị dạng bộ phận ra đây. Cũng liền tại lúc này, một đầu mọc đầy bạch vũ thủy tụ như là một đầu xiềng xích theo Lý Hỏa Vượng hài cốt bên trong xuyên qua, mang đi tử vong của hắn, triệt để Lý Hỏa Vượng cuối cùng là thoát khỏi sắp chết tình cảnh. Lý Hỏa Vượng đại não nhanh chóng chuyển động lên tới, hắn mặc dù biết bản thân hiện tại không chết được, nhưng là hiện tại dạng này bản thân căn bản gì đó đều không làm được, nhất định phải nghĩ biện pháp lần nữa khôi phục di động năng lực mới được. Nhanh chóng hồi tưởng lại phía bên mình minh hữu năng lực, Lý Hỏa Vượng lập tức có chủ ý. Mọc ra như là gãy xương hài nhi thủ cước nhãn cầu cơ ba đầu thân thể, kéo lấy Lý Hỏa Vượng nửa tấm miệng, nhanh chóng bơi đến kia lẫn nhau trùng điệp năm vị Phật đá trước mặt. Hắn hiện tại đang cùng Phúc Sinh Thiên tê mệnh giao thủ, bất luận cái gì bị hắn để mắt tới đồ vật, đều sẽ bị hắn tự thân huyết nhục phản bội. Bất quá cũng không phải tất cả đều hữu dụng, có một ít không có huyết nhục tê mệnh, đối hắn mà nói hoàn toàn không có cách nào. Thừa dịp bên cạnh toàn thân lửa cháy cổ thần hỗ trợ một cái lỗ hổng, Lý Hỏa Vượng kia nửa tấm miệng đối Ngũ Chí la lớn, "Ngũ Chí, dùng năng lực của ngươi giúp ta." Theo Lý Hỏa Vượng tiếng nói vừa dứt, Ngũ Chí như lai năm tấm miệng. Đồng thời mở miệng, một loại nào đó trùng điệp Phật kinh bắt đầu theo hắc thủy rung động, hướng về bốn phía không ngừng truyền bá. "Tiết đệ đệ, Bàn La đệ, Bàn La tăng đế, Bồ đề tăng tòa hà, y bản nhược ba la mật đa cố." Tại này Phật kinh thanh âm truyền vào Lý Hỏa Vượng hai bên trong lúc, cái kia hắn cái mũi người thấy chùa miếu hương hỏa vị lúc, thân thể của hắn bắt đầu không ngừng sinh trưởng ra các loại huyết nhục bổ sung lấy vỡ ra khe hở. Không lâu lắm Lý Hỏa Vượng lại lần nữa nắm giữ thân thể mới, chỉ là này thân thể mới bộ dáng như là kia chính đức tự Phật tổ, quái dị lại vặn mèo. Mà giờ khắc này Lý Hỏa Vượng căn bản chẳng quan tâm khác, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ đem bàn tay tiên trong đầu, đem liên quan tới Phúc Sinh Thiên ký ức cưỡng ép kéo xuống. Nhìn thấy bốn phía trong suốt nước một lần nữa biến được thất thải ảm đạm màu đen, nơi xa đồ vật rốt cuộc không nhìn thấy, Lý Hỏa Vượng lúc này mới trùng điệp thở dài một hơi. Mặc dù đại phiền toái giải quyết, nhưng là chuyện bây giờ cũng không có kết thúc. Nhìn lấy trước mắt rối loạn hết thảy, cấp cái khác ti mệnh giao chiến cùng một chỗ cái khác người, Hỏa Vượng kéo lấy mập mạp dị dạng thân thể, nhấc theo trong tay quân đao nổ hống lấy hướng về bên kia phóng đi. Viên đạn bắn tới, theo Lý Hỏa Vượng chợt nhất cử quân đao, nương theo thanh thúy lay động một tiếng, viên đạn bị bắn ngược trở về. Ra sức một đao bổ vào một đạo hắc ảnh trên lồng ngực, nóng dược huyết thủy phun tại Lý Hỏa Vượng trên mặt, để trong mắt của hắn sát ý biến được càng thắng. Theo không ngừng chém giết, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, Lý Hỏa Vượng chẳng những không có kiệt lực, ngược lại càng giết càng thịnh. Lại là một đao cắm vào một đầu người, trực tiếp hướng hạ nhất kéo, ngũ tạng lục phủ tức khắc theo lỗ hổng chảy ra. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên cảm giác được dưới chân một cái lảo đảo, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện là thiếu một lỗ 2 triệu lôi. Hắn nhìn bị thương rất nặng, tựa hồ lập tức liền muốn chết đi, thiếu hai cái ngón tay phải vô lực hướng về hắn vung. Đôi môi trắng bệnh triệu lôi dùng hết chút sức lực cuối cùng, gắt gao kéo lại Lý Hỏa Vượng, đối hắn nói ra, "Lý Hỏa Vượng, ta lừa ngươi kỳ thật ngươi không có trộm ta hấp thiết, còn tại ta chỉ là sợ bọn hắn nhớ thương. Chớ chết, ít nhất đừng tại đây chết. Hồi Bạch Ngọc Kinh lại chết, bằng không ngươi thiên đạo liền tiện nghi cho người khác." Lo lắng, Lý Hỏa Vượng đem hắn cấp cương ép kéo lên. Ngay sau đó hắn trái phải nhìn quanh, nhìn thấy nơi xa Dương Na bóng lưng, Lý Hỏa Vượng la lớn, "Vô sinh lắm mẫu, mau tới, mau đưa trên người hắn tử vong mang đi, ta cũng có chính ta nhỏ." Thâm tư, thế nhưng là các ngươi ai cũng không quan tâm ta, các ngươi đều là đang lợi dụng ta. Triệu Lôi nói đến đây, hai mắt bắt đầu lật lên trên, đồng tử cũng bắt đầu dần dần phóng đại. "Ha ha, các ngươi coi là ta thua, vậy cũng không nhất định. Ta chính là không bằng các ngươi ý." Không có mắt vô thần Triệu Lôi đối không có vật gì không chung nói xong câu nói sau cùng. Miệng hắn vừa mở, đối Lý Hỏa Vượng ở ngực phun một ngụm máu lớn sau, thân thể cũng không còn cách nào nhúc đích. Lý Hỏa Vượng hung hăng đem Triệu Lôi thi thể ném xuống đất, nhấc theo đao lần nữa vọt vào mưa to như chút nước bên trong chiến trường. Có thể nhìn lấy trước mắt không giảm chút nào thiếu địch nhân, Lý Hỏa Vượng minh bạch không thể tiếp tục như vậy nữa. Đã chết người, tiếp tục như vậy nữa chết người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nhất định phải liền lập tức lui trở về Bạch Ngọc Kinh. Hắn quay đầu đối Triệu Xương điểm la lớn, mang cái khác người đi, đều lui về, ta tới đoạn hậu. Lý Hóa Vượng vừa dứt lời, một cây gậy nương theo lấy tiếng rít huy tới, rắn rắn chắc chắc nện ở trên đầu của hắn. Lần này lực đạo cực nặng, Lý Hỏa Vượng cảm giác được từ vụ một tiếng tại trong đầu nổ tung đồng thời, hắn thậm chí còn nghe được bản thân xương sợ nứt xương thanh âm. Ngất ngất ngây ngây Lý Hỏa Vượng liền thấy đối phương lần nữa giơ lên trong tay cây côn, hung hăng hướng về trán của mình trực tiếp đập tới. Kia lực đạo cực lớn, nếu như bị đập trúng, chỉ sợ toàn bộ đầu đều muốn bị đập xẹp xuống dưới. Mắt thấy cây gậy kia sắp trúng đích trong nháy mắt, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt tỉnh táo lại, thân thể nhanh chóng một cái sai chỗ, vọt đến ngoài một trượng, tránh thoát công kích của đối phương. Thừa dịp đối phương lực cũ mới vừa gỡ, lực mới không sinh thời điểm, Lý Hỏa Vượng lật qua lật lại vũ khí trong tay, trực tiếp quân đao phản cầm, đâm vào lồng ngực của đối phương. Mà đúng lúc này, Lý Hỏa Vượng đột nhiên ở ngực tê dần, túi đầu xem xét liền nhìn thấy dòng máu đỏ tươi đang không ngừng theo bên trái của mình bụng chảy ra, bản thân trúng thương. Che lấy bản thân bụng vết thương, Lý Hỏa Vượng xoay người lại, nhìn phía xa kia chỉ hướng bản thân ba cái đen như mực họng súng. Tức giận bộc lấy sát ý không ngừng trùng kích Lý Hỏa Vượng còn sót lại không nhiều lý trí, hắn đối nơi xa họng súng lớn tiếng gầm thét lên. Ngay tại kia tiếng súng vang tới trong nháy mắt, Lý Hỏa Vượng đem tay không chút do dự ngã vào sau lưng chợt vừa gãy, ào ào ào thanh âm vang dội tới, đồng tiền kiếm chợt kéo dài, hồng tuyến cuốn lấy từng mai đồng tiền, như là một đạo màu đỏ tàn ảnh quất tới. Úng chấn quang lợi đạt linh linh ảnh. Nương theo lấy tiếng kim loại va chạm huyết nục xé rách thanh âm, liên xạ tới viên đạn, cùng thương mang người đều bị Lý Hỏa Vượng đồng tiền kiếm chém thành hai nửa. Chương 1006, ba thân. Cục cục. Đi lảo đảo tiếng bước chân theo dần dần nhỏ xuống tới tiếng mưa rơi từ xa tới gần đất rõ ràng. Che lấy bản thân đổ máu bụng Dương Na, rõ ràng đối tiếng bước chân này vô cùng quen thuộc, lập tức chẳng quan tâm rơi lệ, liền hướng về trời mưa ngoài phòng phóng đi. Mà một bên Trần Hồng Du lập tức tay mắt lênh lẹ, trực tiếp đưa tay đem nàng chợt níu lại. Ngay tại Dương Na đưa tay vạch lên móng tay của nàng thời điểm, ba đạo nhân ảnh theo ngoài phòng đi đến. Kia là Lý Hỏa Vượng, hắn nhìn bị thương rất nặng, vết thương do thương vết đao cùng khí tổn thương hiện đầy toàn thân của hắn, huyết thủy hỗn hợp có nước mưa trên mặt đất lưu lại từng cái một dấu chân máu. Vẻ thần kinh thỉnh thoảng cười nhẹ ba nam húc đi theo nàng đệ đỡ lấy Lý Hỏa Vượng, hướng về phía trong đi tới, trên người của hai người cũng không có tốt bao nhiêu. Như bệ à, hòa tử, thật là có chút ít nhìn người, ngày nào đó có rảnh rỗi chúng ta bên trên cái giường. Chờ Lý Hỏa Vượng theo ngoài phòng đi vào trong nhà, ý thức dần dần mơ hồ hắn dáng chống đỡ lấy chút sức lực cuối cùng xoay người lại, đưa tay đóng cửa lại, hơn nữa giữ cửa dùng sức khóa trái. Chờ làm xong đây hết thảy sau, Lý Hỏa Vượng thân thể trong nháy mắt kiệt lực, mỏi mệt đến cực hạn thân thể dựa vào cánh cửa chậm rãi trượt xuống, rốt cục đóng cửa lại. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng tương thế, ngay tại cấp Triệu Xương điểm thủ hạ dâu quay nón băng bó ngũ kỳ cầm hòm thuốc chữa bệnh vội vàng chạy tới, trước tiên đem một ống dược tề rót vào Lý Hỏa Vượng thể nội sau, lập tức liền luống cuống tay chân cấp hắn cầm máu. Nhưng trước mắt loạn thất bát tao vết thương trong lúc nhất thời không để cho nàng biết rõ cần phải từ chỗ nào hạ thủ. Vì sao? Vì sao? Đôi môi trắng bệch Lý Hỏa Vượng tự lẩm bẩm không ngừng lặp lại nói ra. Ánh mắt của hắn tại trên mặt của mỗi người đảo qua, đem bọn hắn thần thái đều thu hết vào mắt. Lý Hỏa Vượng phát hiện loại trừ Triệu Lôi không thấy bên ngoài, cái kia đi theo Triệu Xương điểm khỏe miệng thỉnh thoảng co lại linh nhị cũng không thấy, Bạch Ngọc Kinh Tê mệnh lại bắt đầu giảm quân số, lần này giảm quân số hắn không biết rõ còn có thể hay không trở về. Vì sao ta giết như vậy nhiều Tê mệnh, vì sao chưa có trở về tự? Vì sao? Chẳng lẽ bởi vì là không tại Bạch Ngọc Kinh động thủ nguyên nhân? Bất quá Ngũ Kỳ rất hiển nhiên không đếm xuya tới lại hắn hiện tại đến cùng đang nói cái gì máu chảy quá nhiều, lại chạy đi xuống muốn thiếu huyết tính bị sốc. Các ngươi người đó là hình chữ O huyết. Ta là. Một đạo làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được thanh âm vang dội lên. Thanh Vượng Lai mang trên mặt chiêu bài kia mỉm cười theo cái khác người bên trong xuyên qua, đi tới Lý Hỏa Vượng trước mặt, hướng về Ngũ Kỳ đem tay phải của mình đưa tới. Tại nhìn thấy Lý Hỏa Vượng kia trong mắt tức giận cùng sát ý, Thanh Vượng Lai đưa tay đẩy gác ở trên sống mũi mắt kiếng không gọng. "Đừng kích động, ngươi bây giờ cũng không thể huyết áp cao, huyết áp nếu là một cao, kia ngươi không có thừa lại bao nhiêu huyết sợ là muốn toàn bơm ra đây." Ngay tại Lý Hỏa Vượng chợt đứng lên, rút ra đồng tiền kiểm hướng về Thanh Vượng Lai vung đi thời điểm, cái khác người vội vàng xông tới đưa ra, ba chân bốn căng đè lại hắn. Lạch cạch một tiếng, nạp đạn lên nòng thanh âm vang dội tới. Lưỡng bả thương từ phía sau lưng nhắm ngay Thanh Vượng Lai, một bả là ba nam húc, một bả là Dương Na. Khoe miệng mới vừa ngậm một điếu thuốc ba nam húc nắm súng lục trong tay, chống đỡ tại Thanh Vượng Lai trên nó, trong giọng nói mang lấy một tia bất mãn nói: "Thanh tử, ngươi này sự tình làm được cũng không địa đạo a." Nhưng mà đối mặt với tử vong nguy hiểm, Thanh Vượng Lai tỏ ra không chút nào hoảng, mang trên mặt ý cười hắn xoay người lại nhìn về phía đi tới Triệu Xương Điểm. "Triệu tỷ, không giải thích cho ta cơ hội sao? Lại nói ta cũng không làm cái gì chuyện thương thiên hại lý không phải sao? Ngươi nói, phiền phức đem ngươi biết toàn giải thích rõ ràng." Triệu Xương Điểm đưa tay nhận lấy máy tính, nhìn xem Thanh Vượng Lai nhanh chóng đánh lên tới. Thanh Vượng Lai không có lập tức nói chuyện, hắn thẳng tắp đứng tại chỗ, chậm rãi theo trong túi xuất ra một khối kính mắt bố tới, ngay sau đó lây xuống bản thân mắt kiếng không gọng, đối trên tấm kính hà ra từng hơi, tả hữu xoa xoa sau một lần nữa mang tại trên mặt của mình. "Lý Hỏa Vượng, ngươi trông thấy đi, ngươi khẳng định cũng nhìn thấy a." Hắn túi đầu, nhìn xuống dựa vào cánh cửa Lý Hỏa Vượng. "Bằng không ta một trận này dạy vò liền hoàn toàn uổng phí. Ta không biết rõ ngươi nói tiếp cái gì, ta hiện tại chỉ nghĩ đem ngươi chém thành muôn mảnh." Lý Hỏa Vượng nhìn chằm chằm hắn cắn răng nghiến lợi nói ra. Đối diện Lý Hỏa Vượng uy hiếp, Thanh Vượng Lai thở dài một hơi, lắc đầu bất đắc dĩ. "Lại quên mất, nếu không phải tình thế bức bách, ta thực không muốn cùng loại người như ngươi liên hệ." Một bên Ngũ Kỳ tức giận đối Thanh Vượng Lai nói ra, "Đừng nói nhảm. Giã lấy làm gì, mau đem tay nâng cao." Theo Thanh Vượng Lai nâng tay phải lên, trong cơ thể hắn kia dòng máu đỏ tươi theo quần đạo, dần dần chảy vào Lý Hỏa Vượng thể nội. "Hiện tại thế nào? Nhớ ra rồi sao?" Lý Hỏa Vượng một tay nắm lấy truyền máu có tác dụng lực vừa gãy, hướng trên mặt đất chợt một ném, dáng chống đỡ lấy cánh cửa một lần nữa đứng lên. Thấy cảnh này Ngũ Kỳ tức giận đến đều muốn bệnh tim phạm vào. Ai nha, ngươi làm gì a? Tranh thủ thời gian nằm xuống. Ngươi rõ ràng là thấy được kia tồn tại, ngươi bây giờ còn nghĩ vấn quyết định của ta. Thanh Vượng Lai mang lấy không hiểu hướng về Lý Hỏa Vượng thăm dò đến. Nghe được Thanh Vượng Lai lời nói, Lý Hỏa Vượng ngừng lại, không tiếp tục làm qua kích thích động tác. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta có chút vô tình, thế nhưng là ngươi cũng minh bạch, trong miệng ngươi Phúc Sinh Thiên Cường đại cỡ nào, đối diện loại cục diện này, kế hoạch của ta mới là tối ưu giải, chỉ có làm như thế, chúng ta mới có một đường sinh cơ. Thanh Vượng Lai nói xong tiến lên phía trước một bước, túi đầu nhìn xem hắn nói ra, lại hoặc là đối diện địch nhân như vậy, ngươi có thể nghĩ ra những biện pháp khác tới. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra một cái hữu hiệu cái khác biện pháp giải quyết, có thể giúp chúng ta độ qua nguy cơ lần này, ta bảo đảm có thể bỏ đi kế hoạch của ta, quá chú tâm hiệp trợ ngươi, ta bảo đảm. Cuối cùng tại Lý Hỏa Vượng mở miệng, ngươi luôn mồm thanh âm nói giúp chúng ta, có thể ngươi lại là làm sao làm? Ngươi cùng Phúc Sinh Thiên có cái gì bất đồng? Kết quả cuối cùng có cái gì bất đồng? Đương nhiên bất đồng. Thanh Vượng Lai rất là chuyện đương nhiên nói ra, hiện tại chúng ta chỉ bất quá là hình chiếu mà thôi, hình chiếu không còn, chỉ cần màn sân khấu vẫn còn, tùy thời có thể lấy lại xuất hiện. Nhưng là muốn là chân thực chúng ta tất cả đều không còn, kia sợ là chúng ta liền cuối cùng một tia cơ hội cũng không có. Thanh Vượng Lai lời nói đưa tới đằng sau Triệu Xương điểm bất mãn, chớ nói đến như vậy không rõ ràng, nói cụ thể một chút. Thanh Vượng Lai xoay người lại, nhìn về phía Triệu Xương điểm, ngươi voi lớn lý luận là sai lầm, trên thực tế chúng ta liền là hình chiếu, nhưng là chúng ta cũng không phải là duy nhất hình chiếu có lưỡng trọng, tựa như là hai cái đèn ngọn nguồn bên dưới, một người hai cái bất đồng ảnh tử. Chỉ có thông qua hai bên hình chiếu đối lập, chúng ta mới có thể biết rõ người phàm không thể lý giải chân thực đến cùng là thế nào, dùng Phật môn lời nói tới nói, đây chính là ba thân, hóa thân, báo thân, còn có cuối cùng pháp thân. Chúng ta này một bên nhất trọng, hóa thân hắn xoay người lại nhìn về phía Lý Hỏa Vượng, ý vị thâm trường hướng về ngực hắn chỉ, bên kia nhất trọng là báo thân. Thanh Vượng Lai nói xong, biểu lộ biến được nghiêm túc, hắn cúi đầu xuống tại Lý Hỏa Vượng bên thai nói khẽ, "Lý huynh, ta vẫn là thời điểm đó ta làm ra hết thệ cũng là vì thiên hạ thương sinh." Nghe nói như vậy Lý Hỏa Vượng đồng tử hiu hiu co rụt lại, ngay sau đó hắn run rẩy mạnh hé miệng, chợt phát lực trực tiếp cắn lấy Thanh Vượng Lai thai trái bên trên, nương theo lấy huyết thủy văng khắp nơi, Thanh Vượng Lai toàn bộ thai trái đều bị Lý Hỏa Vượng lôi kéo xuống dưới. Thiếu một lỗ thai Thanh Vượng Lai, lui lại một bước, dù là máu me đầm địa, thế nhưng là hắn nửa điểm đều không để ý, trên mặt như xưa treo cái kia bảng hiệu tiêu dung, phảng phất cô thân thể này không phải hắn nhất dạng. Hình chiếu mà thôi, không có trọng yếu như vậy, kế hoạch của ta không có rất phức tạp, liền là hy sinh hết thảy báo thân cùng hóa thân, tới cứu vãn duy nhất pháp thân, cứu vãn chân thực chúng ta. Mặt mang vui vẻ Thanh Vượng Lai đưa tay hai tay, nắm thật chặt Lý Hỏa Vượng một tay, nhiệt tình nhìn xem hắn, thanh âm mang lấy một tia khẩn cầu nói, "Lý huynh, sẽ giúp ta một lần, van ngươi, mau đi chết ta." Chương 1007, bệnh thần kinh. "Ngươi đi chết ta." Thanh Vượng Lai lời nói tại tất cả mọi người bên tai vang lên, đồng thời rung động trong phòng tất cả mọi người. Tất cả mọi người ở đây đều khó mà tin nhìn xem Thanh Vượng Lai, không nghĩ minh bạch đối phương đến tột cùng lại lấy dạng gì ý nghĩ, thế mà lại nói lời như vậy, bao gồm Lý Hỏa Vượng cũng giống như thế. "Thảo." Ba nam hút mạnh một điếu thuốc, liền chuẩn bị bóc cò. Nhưng là Triệu Xương điểm một đầu ngón tay nhưng rối vào, kẹp lại quả súng. "Đừng nóng đội, chờ hắn nói xong." Đối diện hoang đường như vậy sự tình, Triệu Xương điểm như xưa mười phần tỉnh táo. Nhìn lấy trước mắt Lý Hỏa Vượng, Thanh Vượng Lai tiếp tục nói, "Ta cần ngươi đi chết, là bởi vì ta cần hai bên hình chiếu đồng thời sụp đổ trở về. Ta cùng ngươi không giống nhau, ta nhìn so ngươi càng nhiều, ngươi chỉ là liên hệ đến mặt khác một tầng hình chiếu, thế nhưng là ta đã thông qua phương thức nào đó cùng chân chính ta nghĩ ra được cái này quyết định biện pháp, đây là biện pháp duy nhất." Lý Hỏa Vượng ánh mắt run rẩy chớp chớp, hắn đối lấy trước mắt Thanh Vượng Lai nói ra, "Hết thảy hình chiếu, trong mắt ngươi chẳng những ngay cả chúng ta, liền ti mệnh cũng vừa vặn chỉ là một bên hình chiếu. Ngươi thậm chí muốn hủy đi hết thảy. Đây hết thảy cũng là vì kế hoạch của ngươi." "Ừm." Thanh Vượng Lai biểu lộ phi thường bình tĩnh gật gật đầu. "Lý Hỏa Vượng, ta biết ngươi là biết đại thể, ta tin tưởng ngươi khẳng định minh bạch chuyện này cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi cũng có thể nghĩ rõ ràng ngươi hy sinh là có cần thiết." Lý Hỏa Vượng dùng cực kỳ xa lạ ánh mắt nhìn lấy trước mắt nơi này thanh niên, phảng phất ngày đầu tiên biết hắn. Mím cười Thanh Vượng Lai vươn tay ra, cổ vũ vô Lý Hỏa Vượng bả vai, "Đừng lo lắng, ta biết ngươi đang sợ cái gì, nhưng là lần này tử vong không phải kết thúc. Này vừa vặn chỉ là khỏi đầu mới. Chúng ta chỉ là hình chiếu mà thôi, tình không có ngươi tưởng tượng được trọng yếu như vậy. Hình chiếu tùy thời có thể lấy một lần nữa đầu, chỉ cần đem cái này cửa ải khó khăn độ qua sau, chân chính chúng ta sẽ có mới, so hiện tại chúng ta càng tốt hơn." Nhìn lấy trước mắt Thanh Vượng Lai, Lý Hỏa Vượng miệng chậm rãi mở ra, "Tên điên, bệnh thần kinh." Tại thời khắc này, Lý Hỏa Vượng cuối cùng tại triệt để nhận rõ ràng Thanh Vượng Lai đến cùng là cái dạng gì người, hắn liền là một cái bệnh đến cực hạn bệnh thần kinh. Này gia hỏa vẫn luôn là tên điên. Nhắc tới Lý Hỏa Vượng cư nhiên như thế miêu tả bản thân, Thanh Vượng Lai trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. "Lý Hỏa Vượng, ngươi quá làm cho ta để thất vọng, ta cho là ngươi nhìn thấy chúng ta muốn đối diện gì đó, lại lý giải ta ý nghĩ, sẽ trở thành ta đồng chí." Lý Hỏa Vượng mở miệng nghĩ giải thích gì đó, nhưng lại rủ xuống đầu tới, vô sinh lắc đầu. Hắn đã mất đi cùng Thanh Vượng Lai câu thông ham muốn, cùng một người điên nói cái gì đều là phí công, vĩnh viễn đừng hy vọng thông qua ngôn ngữ tới cải biến một người điên thế giới quan. "Thanh Vượng Lai, đại na điên rồi ta biết, nhưng là ta thực không biết, thế mà liền trưởng quản bí mật thiên đạo tam thanh thế mà cũng là điên, ngươi điên rồi không có việc gì, nhưng là ta không thể đi theo ngươi một khối điên, trời sắp xuống, chung quy phải có người đỉnh lấy." Lý Hỏa Vượng tay chậm rãi ngả vào phía sau, lặng yên không một tiếng động nắm chặt rồi đừng ở sau lưng con đao. "Ngươi đối cùng ngươi không giống nhau nhận biết người, như vậy không có bao dung tâm sao? Cùng ngươi tam quan bất đồng nhận biết người khác nhau, liền muốn dán lên bệnh tâm thần nhãn hiệu sao? Vậy nếu như ta trong mắt ngươi là bệnh tâm thần, kia tại đại chúng trong mắt, ngươi lại là cái gì? Nếu như ta là tên điên, kia chẳng lẽ nói các ngươi không phải sao? Thanh Vượng Lai xoay người lại, dùng thủ chỉ hướng mỗi người. Nếu như án ngươi tiêu chuẩn tới nói, ta là điên rồi, vậy các ngươi tất cả mọi người cũng tất cả đều điên rồi. Các ngươi tất cả mọi người là bệnh tâm thần. Nghe đến đó, cau mày ba nam húc xoay đầu lại hướng về đang không ngừng đánh bàn phím Triệu Xương Điểm nói ra, "Ai, ta con mẹ nó thực tế nghe không nổi nữa, chúng ta giết chết hắn được." Mà xuống một khắc, Lý Hỏa Vượng thân thể nghiêng về phía trước, theo thân thể của hắn chợt phát lực, vừa mới cầm máu vết thương lại làm liền trực tiếp nứt toát mở. Trong tay hắn kia bọc lấy vết máu quân đao mang lấy tàn ảnh, trực tiếp liền hướng về Thanh Vượng Lai bên hông băng đi, rõ ràng liền là chạy đem Thanh Vượng Lai phân thây mục tiêu đi. Tam Thanh đã triệt để điên rồi, hơn nữa còn muốn giết tất cả mọi người, vậy mình nhất định phải giết hắn, đem hắn thể nội trời đạo toàn đoạt tới. Chỉ có dạng này mới có thể lợi dụng tối đại hóa. Tại Lý Hỏa Vượng độc nhãn nhìn chăm chú, hắn nhìn xem bản thân quân đao hung hăng băng tại Thanh Vượng Lai bên hông. Thế nhưng là để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, loại nào huyết thủy văng khắp nơi tình huống tịnh chưa từng xuất hiện, quân đao va chạm địa phương thế mà phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va đập. D-A-N-G-G-G. Bị cắt vỡ y phục ở dưới, thế mà lộ ra đen như mực áo chống đạn. Lý Hỏa Vượng không chút do dự, cổ tay đi lên phát lực, liền sắc bén đao nhận hướng về Thanh Vượng Lai cái cổ vạch tới. Nana, nhất thương, đánh nát đầu hắn. Sau lưng Dương Na không chút do dự nổ súng, nhưng mà trong khoảng thời gian này, nhưng đầy đủ Thanh Vượng Lai phản ứng. Tiếng súng vang tới trong nháy mắt, sớm dự phán quay đầu hắn trực tiếp đưa tay, bắt được Lý Hỏa Vượng nắm chặt quân đao cổ tay, chọn đi phía trái kéo một phát, nòng súng lạnh như băng liền chống đỡ Lý Hỏa Vượng huyệt thái dương. Tất cả chớ động. Trong lúc nhất thời ba thanh thương tạo thành một cái tam giác, ai cũng không dám động thủ trước, sợ đối phương bị kích thích, bóp cò. Thanh Vượng Lai cúi đầu nhìn về phía vết thương chồng chất Lý Hỏa Vượng, trên mặt mỉm cười tái khỏi, chó lộn xộn, trên người ngươi có thể không có nhiều máu, ta coi là tốt ngươi bị thương nặng thời điểm tới, nếu là ngươi trạng thái bình thường, ta còn thực sự sợ không cẩn thận gấp trong tay ngươi. Ba một tiếng, Thanh Vượng Lai sau lưng đại môn bị người chợt đa văng, toàn thân bọc lấy tạc đạn, mang lấy phản quang kính mát nam nhân một tay nắm công tắc, một tay quét điện thoại di động đi đến, màn hình điện thoại di động không ngừng mà phát ra chói tai trò chơi âm nhạc. Tất cả chớ động à, nếu ai dám động, ta nổ cái chỗ chết tiệt này, đại gia một khối chơi xong. Nhìn thấy trên người hắn kia từng bó tạc đạn, trong phòng bầu không khí tức khắc ngưng trọng lên, liền ngay cả Triệu Xương Điểm đánh bàn phím thanh âm đều biến mất. Triệu Xương Điểm nghiêm túc nhìn xem Thanh Vượng Lai nói ra, "Thanh Vượng Lai, ngươi cảm thấy tại đại chiến đêm trước, còn muốn nội chiến tới tiêu hao lẫn nhau thực lực, thực thích hợp sao?" Thanh Vượng Lai nhún vai, "Vì sao không phù hợp, chẳng lẽ không nội chiến, chúng ta tề tâm hiệp lực liền có thể đánh bại dạng kia tồn tại?" Chớ si tâm vọng tưởng, ngươi căn bản cũng không biết rõ chúng ta đối diện là gì đó, ngươi nói đúng không? Lý Hỏa Vượng, "Ngươi biết, nếu như chuyển đổi thành hình chiếu thời gian, kia tồn tại đến chúng ta thế giới chân thật, hẳn là chỉ còn lại có 8 ngày thời gian." Thanh Vượng Lai trên mặt bảng hiệu tiếu dung thú liễm, hắn nghiêm túc tại hiện trường trên mặt của mỗi một người đã qua. Chúng ta bây giờ chỉ còn lại có 8 ngày thời gian, chỉ có 8 ngày, một ngày đều nhiều không được. Chúng ta không có thời gian chờ, nếu như 8 ngày thời gian bên trong, kế hoạch của ta không thành công, chẳng những hai bên hình chiếu biến mất, chân chính chúng ta cũng đem không còn tồn tại. Nếu kết cục đã chú định, kia sớm 8 ngày sụp đổ hình chiếu lại có quan hệ thế nào, hai hại đối chiếu lấy hắn nhỏ, chí ít dạng này có thể cứu chân thực chúng ta. Chương 1008, ăn. Trong phòng tâm tình của tất cả mọi người căng thẳng. Thanh Vượng Lai trong tay chống đỡ tại Lý Hỏa Vượng huyệt thái dương thương là một bộ phận, càng quan trọng hơn là lời hắn nói, nhưng là một phần khác. 8 ngày. Bị Thanh Vượng Lai cưỡng ép Lý Hỏa Vượng, trong đầu hiện lên cái này số tự. 8 ngày sau đó liền là Phúc Sinh Thiên cùng Bạch Ngọc Kinh trùng điệp một khắc này. 8 ngày sau đó, bản thân những người này liền đem đối đầu Phúc Sinh Thiên. Lý Hỏa Vượng nhịp tim đập bắt đầu tăng tốc. 8 ngày thời gian căn bản gì đó cũng không làm được, đối diện kiếp như vậy cường đại Phúc Sinh Thiên, cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Không, so ngươi thấy càng khủng bố hơn. Đừng quên trong miệng ngươi Phúc Sinh Thiên chỉ là vị kia tồn tại đệ nhất bên cạnh hình chiếu mà thôi, ngươi biết ở cái thế giới này, nó hình chiếu lại sẽ là như thế nào tồn tại sao? Nghe tới Thanh Vượng Lai nói chuyện, Lý Hỏa Vượng tâm tình lại nhanh chóng bình phục lên tới, kinh lịch quá nhiều chuyện, để hắn đã bắt đầu có chút chết lặng. Huống chi, hắn còn không có quên, đầu này tin tức là Thanh Vượng Lai nói ra được. Ha ha, ta không tin. Có lẽ có ngươi nói dọa người như vậy. Đây hết thảy tiền đề đều là ngươi nói đều là thật. Làm sao? Ngươi không tin ta? Ngươi như xưa cảm thấy ta là bệnh thần kinh, là thằng điên. Theo Thanh Vượng Lai đầu hưu hưu ngẩng, phản quang đem hắn không có khung tròng tính toàn bộ che chắn, không nhìn thấy hai mắt. Hey, ta tin ngươi. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Kể từ ngươi cướp đi Hoang Ngôn Thiên Đạo đằng sau, từ trong miệng ngươi nói ra được nửa chữ ta đều không tin. Ngữ khí mặc dù càng ngày càng nghiêm khắc, nhưng mà Lý Hỏa Vượng trong mắt lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Tại đem cùng Thanh Vượng Lai câu thông cái này tuyển hạng hoàn toàn loại bỏ, khỏi cần lại xoắn xuýt gì đó, vậy kế tiếp việc cần phải làm liền đã đơn giản nhiều. Hiện tại bản thân cần phải làm là một điểm, giết hắn cướp đi hắn thiên đạo. Đến mức Phúc Sinh Thiên có phải hay không sau 8 ngày lại đến, vậy liền dựa vào chính mình tự mình đi Bạch Ngọc Kinh lấy ánh mắt nhìn. Cảm giác được huyệt thái dương băng lãnh, Lý Hỏa Vượng minh bạch Thanh Vượng Lai là thực sẽ động thủ, bản thân hiện tại tình trạng cơ thể thực tế quá kém, trước hết nghĩ biện pháp thoát khỏi trước mắt bị động tình cảnh mới được. Thanh Vượng Lai này ra hỏa là điên, hắn lúc nào cũng có thể để trước mắt cục diện xa vào mức không thể vãn hồi. Mà liền tại giờ phút này, Triệu Xương Điểm thanh âm nhưng chuyển tới. Thanh Vượng Lai, ngươi đừng nội, trước mắt cục diện có lẽ còn chưa tới ngươi nói cái chủng loại kia tình trạng. Đầu tiên ngươi muốn nói trước cho ta đi, ngươi là như thế nào phán đoán còn có 8 ngày thời gian? Ngươi dùng gì đó quan chắc pháp? Thanh Vượng Lai không có trả lời ngay, mà là mang lấy nghiền ngẫm biểu lộ nhìn xem Triệu Xương Điểm, cùng với nhìn xem trong tay nàng máy tính. Ngươi thực đều cho là ngươi có thể tính ra tới. Ngươi cho rằng bảy cái máy tính ở nơi đó, dùng thủ chỉ không ngừng đánh bàn phím, liền có thể chứng minh ngươi hữu dụng không? Chó lừa gạt mình, ngươi tính đi tính lại đều chỉ bất quá quá ra ra mà thôi, ngươi đã sớm điên rồi, nhưng dù sao cho là mình có thể giải thích đây hết thảy. Ngươi nói một chút, ngươi liền nói một chút, ngươi tính toán như vậy nhiều năm, loại trừ Long tạo hình bên ngoài, có qua cái khác kết quả sao? Ngươi có hay không đi qua bệnh viện tâm thần? Loại nào ý đồ chứng minh đại thống nhất lý luận, siêu việt Einstein bệnh tâm thần gặp qua sao? Ngươi trên bản chất cùng bọn hắn không có gì khác nhau. Thừa dịp Thanh Vượng lai trò chuyện thời điểm, Lý Hỏa Vượng như cũ tại tìm kiếm lấy cơ hội chạy thoát, có thể trước mắt cục diện đối hắn phi thường không sắc, họng súng liền chống đỡ lấy huyệt thái dương, thực tế quá gần. Mà đúng lúc này, Lý Hỏa Vượng cùng Dương Na liếc nhau một cái. Nhìn thấy Dương Na kia càng ngày càng lo lắng tầm mắt, Lý Hỏa Vượng lập tức minh bạch nàng muốn làm gì, dùng ánh mắt ngăn trở nàng cử động mạo hiểm. Lý Hỏa Vượng ra hiệu đối phương lui về sau, rời xa đầu tự thân bên trên phạm vi nổ. Cùng lúc đó, Triệu Xương Điểm cùng Thanh Vượng Lai trò chuyện vẫn còn tiếp tục, cau mày Triệu Xương Điểm nhấc lên trên bàn phím tay, hai tay giao nhau ôm ngực. Thanh Vượng Lai, ngươi liền xác định như vậy sao? Ngươi liền chắc chắn hiểu ta hết thảy sao? Vậy có hay không một loại khả năng, ta dùng ta biện pháp thực tính ra gì đó tới đây? Ngươi biết một số ta không biết đến, này rất bình thường, nhưng là có lẽ ta cũng tương tự có một ít sự tình tĩnh không có nói cho ngươi biết. Chớ đi tụ cùng, vì chúng ta lẫn nhau, không bằng chúng ta lẫn nhau trao đổi tình báo làm sao? Trên mặt mang mỉm cười Thanh Vượng Lai chậm rãi vẫy ngẩng đầu lên, nếu như nói phía trước động tác này nhìn có mấy phần xuất khí, có thể cái kia đổ máu thai phải lỗ thai lại làm cho nét mặt của hắn nhìn có mấy phần dữ tợn. Chó lừa dối, ngươi lừa dối cũng không được gì. Ngươi đơn giản liền là biết rõ ta đối những cuộc sống kia không thể tự lo liệu tên điên sớm hạ thủ, ngươi có thể biết, chỉ bất quá ta để ngươi biết rõ. Tại bọn hắn bắt chuyện thanh âm bên dưới, Lý Hỏa Vượng như ngừng lại đầu tự trên thân, cùng với trên người hắn những cái kia tạc đạn. Cảm giác được Lý Hỏa Vượng tầm mắt, chú ý lực toàn trên game mô gai đầu tự nghiêng đầu lại, cùng Lý Hỏa Vượng đối mặt lên tới. Nhìn lấy trước mắt cái này cùng bản thân dây dưa hồi lâu, nhưng thủy chung không chết, cuối cùng thế mà có thể trộn lẫn đến mới tê mệnh đầu tử. Nghiêm túc nghĩ nghĩ sau, Lý Hỏa Vượng nhìn xem hắn, nhẹ nhàng mang một cái lông mày. Đầu tử rất rõ ràng chú ý tới Lý Hỏa Vượng cử động, phản quang kính mắt trượt xuống, lộ ra một đôi mang tỉnh minh mắt tam giác. Hai giây sau đó, hắn lộ ra mỉm cười, cũng hướng về Lý Hỏa Vượng mang một cái lông mày. Cũng chính là trong nháy mắt này, Lý Hỏa Vượng đối đầu tử giống to, "Đầu tử." Ngay tại lúc này, "Động thủ." Đầu tử hơi sững sờ, rất hiển nhiên không có biết rõ ràng Lý Hỏa Vượng đang nói cái gì. Hắn không động, Thanh Vượng lai nhưng trước tiên đem thương nhắm ngay đầu tử. Thấy cảnh này, Lý Hỏa Vượng biết mình cược được rồi, bản thân không tin được đầu tử, suy bụng ta ra bụng người, đạt được đầu tử hiệu trung Thanh Vượng lai nhất định cũng tin không được này ra hỏa. Mà liền tại Thanh Vượng lai đem miệng súng dịch chuyển khỏi Lý Hỏa Vượng huyệt thái dương trong nháy mắt, Lý Hỏa Vượng chợt cúi đầu lại bỗng nhiên hơi ngửa đầu, cái hốt trực tiếp nện ở Thanh Vượng lai trên mũi. Thừa dịp Thanh Vượng lai máu mũi phun ra trong nháy mắt, cái kia nắm chặt quân đao tay, lập tức lần nữa vung lên, hung hăng cắm vào Thanh Vượng lai trong cổ. Tại nóng rực máu tươi phun đầy Lý Hỏa Vượng toàn thân, ba nam húc vội vàng chạy tới, một cước đem Thanh Vượng Lai trong tay súng ngắn đá bay, vừa mới cục diện trong nháy mắt đảo ngược. Mang lấy phản quang kính mắt thanh niên sững sờ đứng tại chỗ, nhìn lấy trước mắt rối loạn hết thảy, hắn hướng về Lý Hỏa Vượng hỏi, ngươi liền không sợ ta đồng quy vu tận? Lý Hỏa Vượng nhấc theo mang huyết đao nhìn xem hắn, nếu là tương tương thủ nói lời này ta lại tin, đáng tiếc ngươi là đầu tử, ta không tin. Thanh Vượng Lai ngàn vạn lần không nên tìm ngươi một khối động thủ, ta hiểu rõ tọa vong đạo, trực tiếp như vậy đánh không phải chúng ta phong cách. Lý Hỏa Vượng nói xong, không tiếp tục để ý đầu tử nhìn về phía trên mặt đất che lấy cái cổ Thanh Vượng Lai, hắn đưa tay giật ra y phục của hắn, ngay sau đó lại cởi xuống hắn áo chống đạn. Ngươi muốn làm gì? Hắn đã đều nhanh chết rồi. Đối diện thời trước đồng bạn, Ngũ Kỳ có chút không đành lòng. Máu me khắp người Lý Hỏa Vượng nhìn xem Thanh Vượng Lai thân thể, trong mắt lóe lên một tia khát máu, trực tiếp một đao đâm vào Thanh Vượng Lai lồng ngực, chợt hướng hạ nhất cắt. Như thế vẫn chưa đủ. Đừng quên trên người hắn còn có mấy đầu thiên đạo. Chúng ta ăn hắn. Chương 1009, phản chế. Hỗn độn một mảnh, không có canh giờ bạch ngọc kinh bên trong. Hết thể ti mệnh, lẫn nhau dính liền lại lẫn nhau tách rời làm thành một vòng tròn. Trong vòng là trưởng quản mê vong Quý Thai, cùng với thoi thóp trưởng quản lấy bí mật thiên đạo Tam Thanh. Quý Thai nhìn lấy trước mắt Tam Thanh bí mật kia dây xích bên trong hết thể hỗn độn, hắn hiện tại cũng không phân rõ cũng sờ không tới, đến cùng kia một đầu là bí mật thiên đạo, kia một đầu lại là theo Tả Khâu Vịnh kia cấp đi sinh trưởng thiên đạo. Dù sao thân vì trưởng quản bí mật thiên đạo Tam Thanh, ẩn tàng những tin tức này tới với hắn mà nói, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Bất quá này chậm trễ không được Quý Thai cử động, ngược lại quản hắn đến cùng kia một đầu, toàn ăn hết tổng không sai. Miệng bên trong ngay lấy thiên đạo Lý Hỏa Vượng xoay người lại, có chút hoang mang xoay người lại, nhìn về phía cái khác ti mệnh, miệng bên trong có chút mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, làm sao? Tam Thanh thân bên trên thiên đạo, các ngươi đều không muốn. Nghe được Lý Hỏa Vượng lời nói, Bạch Ngọc Kinh phía trong cái khác ti mệnh không ai muốn nói điều gì, chỉ là đứng tại chỗ cứ như vậy nhìn xem hắn. Lý Hỏa Vượng không thèm để ý cái khác người, bọn hắn không cần thiên đạo càng tốt, ngược lại cái khác người cũng đều không đáng tin cậy. Vạn nhất cầm đi thiên đạo, cuối cùng bởi vì nguyên nhân khác đảo ngũ không giúp bản thân, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Đem cái khác thiên đạo thả trên người bọn hắn thật đúng là không yên lòng. Dựa vào trời dựa vào đất còn không bằng dựa vào chính mình, đem Tam Thanh thân bên trên thiên đạo đều nắm giữ ở trong tay chính mình, khẳng định không sai được. Mà đúng lúc này, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy Vô Sinh lão mẫu đi tới, ngồi cờ hờ ồ ồ mơ hồ ở bản thân đối diện, nàng đưa ra kia hiện đầy bạch vũ thủy tụ nhẹ nhàng cuốn lấy, bản thân kia dị dạng sáu cánh tay. Giờ phút này Lý Hỏa Vượng cảm giác được tức khắc tâm lý ấm áp dễ chịu, thủy chung có một cá nhân không rời không bỏ bồi tiếp bản thân, loại cảm giác này quá tốt rồi. Có lẽ chính vì vậy, cho nên bản thân vô luận kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở, luôn có thể vượt đi qua. Ngay sau đó Quý Thai cùng Vô Sinh lão mẫu giống nhau nhất tiểu sau, bọn hắn cùng một chỗ thu nhận tới Tam Thanh Thiên Đạo đến. Bất quá để Lý Hỏa Vượng không có nghĩ tới là, dù là bị mình đã bị thương thành dạng này, Tam Thanh thế mà còn sống sót. Máu chảy một chỗ, thoi thóp Thanh Vượng Lai, nhưng họ ra máu được cười ra tiếng, hắn vô thần mà nhìn xem không trùng, cảm thụ được thân thể lôi kéo. Nhưng là rất nhanh, miệng bên trong ngậm gói, nửa khuôn mặt đều là kinh cực hình xăm nữ nhân mặt chặn lại hắn ánh mắt. Nhất định rất thương a. Muốn ta giúp ngươi giải thoát sao? Một cái vòng khói từ trên xuống dưới phun xuống tới, trùm lên Thanh Vượng Lai trên mặt. Nhưng dù cho như thế, Thanh Vượng Lai trên mặt như xưa treo đó cùng tốt bảng hiệu mỉm cười. Lý ngươi thực ngươi thật sự cho rằng ta không có chuẩn bị ở sau? Ngươi cho rằng ta liền này dễ dàng như vậy? Nghe tới lời này, ngay tại nhấm nuốt Lý Hỏa Vượng tức khắc dừng lại, dừng mấy giây sau, hắn dùng sức đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống. Làm sao? Đều dạng này, ngươi còn có thể làm sao a? Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể hạ độc hay sao? Vì sao? Không. Đi, ta đã có thể đuổi theo ngươi. Nghĩ, duy, ta đã dự phán đến, ngươi lại làm thế nào? Lý Hỏa Vượng mới vừa nói xong, sắc mặt bỗng nhiên đổi biến, lập tức lại toàn phun ra. Con mẹ nó ngươi lại dám hạ độc. Ha ha ha ha. Mê Ly thời khắc Thanh Vượng Lai dùng hết khí lực toàn thân, lớn tiếng nở nụ cười. Tại Thanh Vượng Lai trong tiếng cười, Lý Hỏa Vượng cảm giác được bản thân bụng thế mà bắt đầu ẩn ẩn đau đớn, loại đau này cảm giác là quen thuộc như vậy, tựa như ban đầu ở Thanh Phong Quan tiêu thụ đan dương tử cầm các loại tà ma luyện chế ra tới kia ba khỏa tiên đan sau, cảm thụ thống khổ. Lý Hỏa Vượng lập tức đem ngón tay luồn vào trong cổ họng, dùng sức khẽ chụp. Hẹ. Trong bụng đồ vật mặc dù đều cơ hồ toàn phun ra, thế nhưng là Lý Hỏa Vượng lại như cũ cảm giác được bản thân bụng càng ngày càng đau nhức. Lý Hỏa Vượng đã ngươi không muốn đi chết, ta chỉ có thể đưa ngươi chết đi. Kế hoạch của ta nhất định phải xong. Nhìn thấy này một bên tình huống có biến hóa, cái khác người vội vàng chạy tới, tại Ngũ Kỳ chỉ dẫn bên dưới, chuẩn bị cấp Lý Hỏa Vượng rửa ruột. Có thể một hồi thao tác sau đó, Lý Hỏa Vượng tình huống chẳng những không có biến tốt, ngược lại càng ngày càng kém. Sắc mặt hắn trắng bệch như giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu mặc kệ chảy ra treo đầy cái trán. Hơn nữa không đơn thuần là hắn, liền một bên Dương Na cũng xuất hiện tình huống. Sắc mặt cực kém, vết thương chồng chất, Lý Hỏa Vượng đẩy ra cái khác người, cắn răng đem trên mặt đất Thanh Vượng Lai cấp chợt nhấc lên, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Ngươi đến cùng đã làm gì? Mà giờ khắc này Thanh Vượng Lai cũng rốt cuộc vô pháp trả lời hắn, mặc dù hắn trên mặt như xưa treo chiêu bài kia tiểu dung, thế nhưng là nhìn kia lỗ trống hai mắt, rất hiển nhiên hắn đã chết. Không gì hơn cái này gần khoảng cách, để Lý Hỏa Vượng nhìn thấy Thanh Vượng Lai cổ áo chỗ kẹp lấy thứ màu trắng, Lý Hỏa Vượng đem nó rút ra, phát hiện là kia là một đầu tràn ngập chữ mảnh giấy. Trên đó viết mấy lập nhìn nghiêng thể chữ, nhìn nét chữ rất hiển nhiên là Thanh Vượng Lai động thủ phía trước liền sớm viết xong. Lý Hỏa Vượng, nếu như ngươi thấy này mảnh giấy, kia chứng minh ngươi không có giúp ta, suy nghĩ của ngươi chúng quy vẫn là quá mức cấp thấp, như cũ tại tính toán tại một số hình chiếu được mất. Đã nhẹ được không được, vậy cũng chỉ có thể tới cứng rắn, ngươi ta, kia ngươi dự tính chỉ có 1-2 ngày có thể sống. Đương nhiên, ta không phải lòng từ bi để ngươi sống lâu 1-2 ngày, chỉ là nếu như thả chí mạng độc dược, vậy ta sợ rằng sẽ bị mất mạng tại chỗ, đợi không được cấp ngươi hạ độc một khắc này. Ngươi biết không? Kỳ thật ta không đối với ngươi nhóm độc thủ, không phải đấu không lại các ngươi, ta chỉ là vẫn là đối các ngươi thủy chung ôm lấy một tia hờ vọng, đáng tiếc ta sai rồi, toàn thế giới duy nhất có thể thành tỉnh suy nghĩ, chỉ có ta một cá nhân. Đừng lo lắng ngươi lại cô đơn một cá nhân đi, nhìn một chút xem ta dưới thi thể mặt là gì đó. Chỉ có đem bên này hình chiếu toàn bộ sụp đổ, chúng ta mới có thể cứu vãn chân chính chúng ta. Lý Hỏa Vượng túi đầu hướng về vừa mới Thanh Vượng Lai nằm vị trí nhìn lại, liền nhìn thấy tại kia đặc dính huyết thủy bên trong nằm một số thủy tinh mảnh vỡ. Cẩn thận phân rõ là ba cái ống nghiệm mảnh vỡ. Rất hiển nhiên thừa dịp cái khác nhân thủ bận bịu chân loạn dáng vẻ, Thanh Vượng Lai đem này ba căn ống nghiệm lặng yên không một tiếng động theo ống tay áo bên trong trượt ra, đập vào huyết hồng mặt đất bên trên. Ba căn ống nghiệm bên trong dịch thể đã theo dạng nước mà hỗn hợp lại cùng nhau, một số vô sắc vô vị đồ vật cũng sớm đã trong phòng lan tràn ra, mặc dù Lý Hỏa Vượng không biết rõ trong này là gì đó, nhưng là tuyệt đối không phải là phía trước thuốc mê. Này ra hỏa phía trước loạn thất bát tao nói toàn bộ, kỳ thật vậy cũng là chỉ bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi. Dù là bản thân không thôn vệ hắn thiên đạo, bản thân cũng sẽ cùng theo cái khác người một khối ngộ độc. Này ra hỏa mục đích cuối cùng nhất, chính là muốn giết Bạch Ngọc Kinh phía trong hết thể ti mệnh. Chờ Lý Hỏa Vượng lần nữa nhìn về phía Thanh Vượng Lai thi thể lúc, liền phát hiện đối phương trên mặt tiếu dung biến được càng tăng lên. Nhìn xem kia trương buồn nôn mặt, Lý Hỏa Vượng trong lòng lửa giận bùng nổ, hắn trực tiếp đoạt lấy Dương Na súng trong tay, cắn răng đối Thanh Vượng Lai gương mặt kia liền bóp lấy cò súng. Đùng một tiếng súng vang, tức khắc Thanh Vượng Lai đầu tứ phân ngũ liệt, mà tại kia hồng trắng ở giữa lại lộ ra một tờ giấy đến. Chương 1010, tử vong. Nhìn chằm chằm tại kia huyết nhục ở giữa mảnh giấy, đồng tử mở to Lý Hỏa Vượng cảm giác được khó có thể tin, nếu như nói muốn đi đến loại tình trạng này, kia chỉ có tại ngay từ đầu trước, Thanh Vượng Lai liền đem này mảnh giấy nhét vào bản thân não tử bên trong. Nói cách khác, này ra hỏa tính toán không bỏ sót, ngay cả mình dùng súng bắn nát đầu hắn sự tình đều tính tới rồi. Khi thấy kia tàn phá thi thể đáp xuống tê liệt trên mặt đất huyết thủy bên trong, che lấy càng phát đau nhức bụng, không cam lòng Lý Hỏa Vượng cắn răng, theo kia trương nhuộm đỏ mảnh giấy cấp tránh tới. Nếu như ngươi thấy được này một trang giấy, vậy đại biểu ta lại đoán đúng, làm sao? Này mấy lần chính xác đủ để chứng minh quan niệm của ta là đối đi. Bất quá, ngươi có tin hay không đã không quan trọng, mở cung không quay đầu lại tiễn, kế hoạch của ta một khi bắt đầu liền sẽ không dừng lại. Mặt khác nhắc nhở ngươi một câu, độc trong người ta là mãn tính, ống nghiệm bên trong thế nhưng là cấp tính. Ta cũng sẽ không để cho các ngươi 1-2 ngày thời gian suy nghĩ biện pháp giải độc. Ha ha, vừa mới còn có 1-2 ngày mệnh, kết quả bỗng nhiên lại không còn, loại cảm giác này thế nào? Tốt có thể hay không sợ hãi? Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ tất cả đều chết đi, thật không tiện, ta viết sai, các ngươi đều là hình chiếu, sắp được nói, các ngươi những này hình chiếu đều đem sụp đổ. Bên hai truyền đến Dương Na rên rỉ thống khổ thanh âm, để Lý Hỏa Vượng nắm lấy huyết chỉ tay, bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh run rẩy lên. Theo các ngươi những này hình chiếu sụp đổ, lại ở toàn bộ hình chiếu thế giới tạo thành một cái hiếm thấy điểm, từ cái này hiếm thấy điểm hướng ra phía ngoài khuếch tán, đầy đủ tại trong 8 ngày, đem thế giới chân thật toàn bộ hình chiếu thu sạch hồi. Đừng lo lắng, này vừa vặn chỉ là một cái bắt đầu, hơn nữa không có ngươi can thiệp, bên kia nhất trọng hình chiếu cũng đem rất nhanh nên đón sụp đổ, kế hoạch của ta cũng sẽ nên đón thành công. Lý Hỏa Vượng che lấy bụng của mình, quỳ một chân trên đất, trước mắt tầm mắt bắt đầu mơ hồ, liền trên giấy chữ cũng bắt đầu có chút thấy không rõ. Thanh Vượng lai cấp tính độc dược giờ phút này đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Lý Hỏa Vượng dùng sức xoa bóp một cái bản thân kia vằn vện kia máu độc nhãn, lần nữa nhìn về phía trên trang giấy nội dung. Lý Hỏa Vượng, suy nghĩ của ngươi cấp quá thấp, liền giống như ra cát truyền, ngu muội lại vô chỉ không biết chuyện, đọc sách học tới cầu trong bụng. Bất quá tốt tại có ta, chính là bởi vì có ta, cho nên thế giới chân chính mới không có bởi vì các ngươi hầu chí mà hủy diệt, ta cứu vớt toàn bộ thế giới, ta là chúa cứu thế. Chờ đến đêm lần này nguy cơ vượt qua, thế giới chân thật đem lần nữa hình chiếu, thời điểm đó ta sẽ hình chiếu trở thành một cái tốt hơn Thanh Vượng lai, thời điểm đó ta sẽ không còn là hình chiếu, ta đem hướng về chân chính tồn tại tới gần một bước dài. Ta cút mẹ mày đi. Thanh Vượng lai. Lý Hỏa Vượng trước mắt biến thành màu đen, lảo đảo ngã xuống đất, thân bên trên vừa mới chặn lại huyết dịch bắt đầu không ngừng ra bên ngoài thấm đi. Hắn giang chống đi lấy, nhìn về phía cái khác người, phát hiện cái khác người tình huống như nhau không có tốt hơn chỗ nào, ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch ngũ kỳ ngay tại quất chính mình huyết, tựa hồ muốn tìm được biện pháp trị liệu. Nana. Nana. Lý Hỏa Vượng lảo đảo bò qua đi, đem ốm bụng Dương Na từ dưới đất dịu dắt đứng lên. Biểu lộ thống khổ, khóe mắt treo lệ Dương Na gắt gao cắn môi, tựa ở Lý Hỏa Vượng trong ngực, thanh âm như là môi xuyên ra ngoài. Hỏa Vượng, bụng tốt. Đau. Ta có phải hay không phải chết sao? Nhìn xem Dương Na dáng dấp thê thảm kia, Lý Hỏa Vượng hô hấp tức khắc có chút loạn, ngay sau đó hắn đem tay đến Dương Na bụng, mặc qua y phục nhẹ nhàng xoa nhẹ lên tới. Chớ sợ, sẽ có biện pháp, ngươi sẽ không chết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Chịu đựng. Ha ha ha. Bén nhọn tiếng cười từ một bên bỗng nhiên vang dội lên. Liên này ngươi còn nghĩ biện pháp đâu? Hiện tại loại này tình cảnh ngươi có thể có biện pháp nào? Ngươi mã tử chết chắc. Ha ha ha. Lý Hỏa Vượng chợt ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy thanh âm kia là đầu tử phát ra tới, hư nhược hắn đổ vào dùng tay chỉ Lý Hỏa Vượng, hài hước cười to nói. Một cỗ lửa giận xông thẳng thiên linh, Lý Hỏa Vượng gần như liền muốn nộ hống lấy nào tới, cầm trong tay vết máu loang lổ quân đao hung hăng đâm vào lồng ngực của đối phương. Nhưng là hắn nhưng cưỡng ép đem cái này lửa giận đè ở, Lý Hỏa Vượng đối đầu tử hét, ngươi cười cái gì? Đừng quên, con mẹ nó ngươi cũng bị Tam Thanh đùa bỡn. Ngươi tham lam Tam Thanh đem ngươi biến tim mệnh, kết quả hắn tham lam mệnh của ngươi. Tưởng cho ngươi vẫn là tọa vong đạo đầu linh đâu, kết quả bị người khác đùa bỡn xoay quanh, mất mặt, thực mẹ nó mất mặt. Mắng xong đằng sau, Lý Hỏa Vượng lại lập tức đổi câu chuyện nhất chuyển, đầu tử, đừng quản phía trước làm sao, hiện tại chúng ta là người trên một cái thuyền, có cái gì chuẩn bị ở sau tranh thủ thời gian xuất ra, lại không dùng ra đây muốn mất mạng. Đầu tử rũi ra ngón tay đem mặt bên trên phản quang kính mát đẩy lên một chút, thờ ơ lắc đầu, ta không có chuẩn bị ở sau, có chơi có chịu, người khác để mạng lại bố cục, cần phải hắn, không, đây không có khả năng. Lý Hỏa Vượng lao đến, đem đầu tử trực tiếp nhấc lên. Đầu tử, đấu với ngươi nhiều lần như vậy ta hiểu rõ ngươi, ngươi khẳng định lại lưu lại thủ đoạn đúng hay không? Ngươi cái tên này không có khả năng không đúng Thanh Vượng lai không có phòng bị. Có thể đối diện Lý Hỏa Vượng chất vấn, đầu tử hé miệng lười biếng ngáp một cái, đem tay phải ngã vào cánh tay trái dưới nách gãi gãi. Ai, ta còn tưởng rằng đi lên có thể có nhiều ý tứ đâu, kết quả là này a. Chờ hắn đem tay phải theo dưới nách rút ra lúc, trên tay nhưng cầm một khẩu súng. Ngay tại Lý Hỏa Vượng mới vừa nắm chặt quân đao, liền nhìn thấy đối phương đem khẩu súng nhắm ngay bản thân huyệt thái dương. Không dễ chơi, không tốt đẹp gì chơi a, còn không có trước kia có ý tứ chứ. Theo đầu tử bắc cỏ, hắn huyệt thái dương trong nháy mắt bị viên đạn đánh xuyên, hắn thế mà liền trực tiếp như vậy tự sát. Mà mẹ nó, khó thở bại hoại Lý Hỏa Vượng đối đầu tử thi thể liền làm một cước, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm cái khác phá cục điểm. Nhưng mà vì đi đến bản thân mục đích, Thanh Vượng lai không có khả năng để người khác tùy tiện phá hư kế hoạch của mình. Độc dược đã có hiệu lực, hơn nữa còn là cấp tính, trước mắt loại này hẳn phải chết tình cảnh, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì sinh cơ. Run một tiếng vang nhỏ, miệng bên trong nhét vào một cái xúc xích Trần Hồng Du đầu buông xuống mới ngã xuống đất, lại không cái gì sinh cơ. Nàng chết rồi. Lý Hỏa Vượng minh bạch, nay vừa vặn chỉ là bắt đầu, theo Thanh Vượng lai độc tố tăng lên, toàn bộ Bạch Ngọc Kinh Tê mệnh đều sẽ chết tuyệt. Bụng đau đớn, cùng thân thể dị thường còn tại tăng lên, Lý Hỏa Vượng ánh mắt lộ ra cực kỳ không cam lòng, hắn không cam tâm cứ thế mà chết đi, hắn không cam tâm người mình quan tâm liền dễ dàng như vậy chết đi. Hắn lần này đem mục tiêu tìm đến phía Triệu Xương Điểm, đi đến nữ nhân kia bên người, nàng hai tay còn đặt ở trên bàn phím. Bất quá nàng không có đánh bàn phím, kia trên màn ảnh máy vi tính như là thác nước không ngừng hạ xuống các loại số liệu, phản phất tại tự động tính lấy gì đó. Chờ Lý Hỏa Vượng cắn răng đem Triệu Xương Điểm dịu dắt đứng lên, lại phát hiện nàng đã không có bất luận cái gì hít thở, nàng cũng đã chết. Con mẹ nó ngươi có thể hay không có chút dùng? Nổi gân xanh Lý Hỏa Vượng đối Triệu Xương Điểm tê tâm liệt phế giận dữ hét. Hỏa Hỏa Vượng nghe được hư nhược thanh âm, Lý Hỏa Vượng vội vàng ném Triệu Xương Điểm thi thể, hướng về Dương Na bên người đi đến. Hỏa Vượng, thật xin lỗi, ta giống như sắp phải chết ngươi muốn sống sót. Ô ô ô. Theo Dương Na nỉ non, hòa với một tia huyết thủy nước mắt theo khóe mắt nàng chảy xuống. Khóc khóc Dương Na liền không có âm thanh, tia trắng bệch hai tay vô lực theo Lý Hỏa Vượng trong tay vô lực trượt xuống. Chương 1011, thôn vệ thiên đạo. Nana. Lý Hỏa Vượng tê tâm liệt phế thanh âm vang vọng toàn bộ trong phòng, Dương Na chết rồi, liền chết tại trong ngực của mình. Nhìn xem nằm trong ngực an tường chết đi Dương Na, Lý Hỏa Vượng cảm giác giờ phút này trái tim của mình đâm vào một bả dị sét đao cùn không ngừng khuấy động. Đừng nóng đội, tỉnh táo. Tỉnh táo lại, chúng ta còn không có thua. Chúng ta còn không có thua. Có biện pháp. Hô hấp dồn dập Lý Hỏa Vượng cắn răng, cầm đao nhổ một cái gõ đầu, ý đồ lợi dụng đau đớn để cho mình tỉnh táo lại. Có thể qua thuận buồn xuôi gió biện pháp nhưng vô dụng, vô luận hắn gõ bao nhiêu lần đều cảm giác được không tới đau đớn, đau đớn ti mệnh cũng đã chết. Cũng liền tại Lý Hỏa Vượng bắt đầu cảm giác được tầm mắt của mình bắt đầu càng ngày càng mơ hồ thời điểm, hắn nghe được một loại nào đó mơ hồ tiếng âm nhạc. Dùng bản thân độc nhãn tại thây ngang khắp đồng trong phòng nhanh chóng quét một lượt, cuối cùng Lý Hỏa Vượng dừng lại tại Triệu Xương điểm trên máy vi tính, là kia laptop truyền đến tiếng nhắc nhở. Vết thương chồng chất, Lý Hỏa Vượng lảo đảo vào tới, phát hiện kia trên màn ảnh máy vi tính số liệu đã không còn, phía trên chỉ có một cái trống rỗng dừng ở nơi nào. Lăng lăng nhìn xem cái kia tiêu ký, Lý Hỏa Vượng liền lập tức minh bạch đây là Triệu Xương điểm trước khi chết cho mình nhắc nhở, còn có cơ hội. Cái này, đại biểu gì đó? Vô hạn, tuần hoàn. Lý Hỏa Vượng nhìn xem cái này tiêu ký, theo hắn gian nan suy tư, trên mặt biểu lộ càng ngày càng thống khổ. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, thủy chung đều không hiểu Triệu Xương điểm lưu này tiêu ký đại biểu cho gì đó. Dù là hắn liều mạng dùng tay gãy không ngừng đánh lấy đầu của mình, nhưng vẫn như cũ tại sự tình vô bổ, đau đớn biến mất. Vì sao? Vì sao ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện? Vì sao liền là không thể nói thẳng ra? Nhất định phải ta đi đoán. Nộ hống Lý Hỏa Vượng lao đến, đối Triệu Xương điểm thi thể dùng sức đá một cước. Mà khi nhìn thấy trước mắt bị bản thân đạp động Triệu Xương điểm thi thể, khó thở bại hoại Lý Hỏa Vượng hai mắt lập tức liền phát sáng lên. Ta không hiểu bởi vì ta trưởng quản thiên đạo là mê vọng à, mặc dù tạm thời còn lộng mơ hồ Triệu Xương điểm thiên đạo là gì đó, nhưng là chỉ cần ta có thể hấp thu đi nàng thiên đạo, ta nhất định có thể minh bạch nàng lưu lại tin tức đến cùng là bí mật gì. Minh bạch hết thể Lý Hỏa Vượng, lập tức liền chuẩn bị thôn vệ hết Triệu Xương điểm thể nội thiên đạo. Còn không đợi hắn tìm kiếm mấy cái, cũng cảm giác được ý thức của mình bắt đầu mơ hồ, liên miên bất tuyệt buồn ngủ bắt đầu xông lên đầu, chẳng những thân thể bất lực, hơn nữa trên thân thể những cái kia đau đớn cũng tại dần dần biến mất. Đây cũng không phải là điểm tốt gì, Lý Hỏa Vượng qua cảm thụ qua loại tình huống này, liền đau đớn đau đều tại biến mất, đây là sắp chết cảm thụ, mình lập tức cũng muốn bước vào cái khác tê mệnh theo gót. Không không được, ta không thể chết, ta hiện tại còn không thể chết. Ta nếu là chết rồi, vậy liền toàn xong rồi. Ta hiện tại là cơ hội duy nhất. Mau mau nghĩ biện pháp, nhất định có biện pháp nào. Lý Hỏa Vượng liều mạng dãy rồi lấy, có thể dù là hắn cầm trong tay quân đao đều cắm vào bắp đùi mình, vừa ý đầu buồn ngủ nhưng càng ngày càng nặng. Không biết do chuyện gì xảy ra, mà chờ hắn lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, liền nhìn thấy Dương Na thi thể an tường nằm trước mặt mình, như cùng ngủ lấy đồng dạng. Lý Hỏa Vượng bị một màn này tức khắc hù đến kêu to một tiếng, lảo đảo không ngừng mà lui lại. Không, Nana, ta không thể làm như vậy. Ta không thể đoạt tử vong của ngươi thiên đạo. Ta không thể. Lời mặc dù nói như vậy, có thể tại Lý Hỏa Vượng lảo đảo ngã xuống đất, sắp bị kêu buồn ngủ triệt để đè sập thời điểm, vẻ mặt nhăn nhó hắn bi phẫn nộ hống ra đây. Thanh Vượng Lai, ngươi chờ đó cho ta. Hắn thực không muốn làm như thế, thế nhưng là nếu như hắn bây giờ muốn không chết lời nói, kia biện pháp duy nhất liền là cướp đi vô sinh lão mẫu thiên đạo. Bản thân nhất định không thể chết, nếu là chết rồi, Dương Na liền thực không về được. Bắt đầu chảy ra huyết lệ, Lý Hỏa Vượng dùng hết cuối cùng một tia khí lực, bò tới Dương Na bên người, run rẩy đem đầu của nàng dịu dắt đứng lên, thâm tình hôn xuống. Khi triệt để thôn phệ tử vong thiên đạo, Lý Hỏa Vượng cảm giác được trên thân thể mình kia sắp chết cảm giác đứng tại nguyên địa, không có tăng thêm cũng không có yếu bớt. Mặc dù tạm thời không chết được, thế nhưng là gắt gao ôm Dương Na đầu rơi lệ Lý Hỏa Vượng giờ phút này, nhưng đau lòng đến gần như không thể thở nổi. Nhưng dù cho như thế, Lý Hỏa Vượng nhưng không có thời gian thương cảm, bởi vì hắn nếu là hiện tại dừng lại, kia phía trước hết thảy nỗ lực đều đem phí công nhọc sức. Không có việc gì, Nana, ta sẽ không đem một mình ngươi cô đơn bỏ ở nơi này, chúng ta cùng đi. Cưỡng ép chấn định lại, Lý Hỏa Vượng phủ tới Dương Na mái tóc, vòng qua cổ của mình vòng qua. Quý Thai túi đầu xem xét, liền nhìn thấy vô sinh lão mâu khối kia không ngừng biến hóa hỗn độn, treo ở ngực bồi bạn chính mình. Nana, chúng ta đi, chúng ta cùng đi. Sự tình còn chưa kết thúc đâu, còn có chuyện co. Lý Hỏa Vượng lảo đảo một lần nữa đứng lên, hướng về Triệu Xương điểm đi đến, tiếp tục bản thân phía trước chưa hoàn thành sự tình. Tại mắt đơn đỏ bừng hắn một lần nữa đứng lên sau, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính ký hiệu. Nhìn một chút, hắn dần dần nhìn hiểu được cái kia ký hiệu phía sau ý tứ. Cái công xưởng kia mới là phá cục điểm. Cái công xưởng kia không có chết. Dù là bản thân chúng độc, cho dù là bọn họ đều đã chết, thế nhưng là còn có cơ hội, sự tình còn chưa kết thúc. Chỉ cần mình tìm tới cái công xưởng, nay triệt để giết chết, lần nữa đem thời gian quay lại đến phía trước, hết thảy đều có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Lý Hỏa Vượng nghĩ đến này, lập tức không chút do dự đứng lên, liền chuẩn bị đi ra cửa tìm kia vùng sa mạc phía dưới công xưởng. Nhưng lại tại hắn theo đầu tử bên người đi qua lúc, nhìn xem cái kia trên mặt phản quang kính mát, Lý Hỏa Vượng ngồi xuống, lấy xuống kính mát mang tại trên mặt mình, ngay sau đó cũng cấp đi đầu tử thân bên trên thiên đạo. Tại Lý Hỏa Vượng đứng lên, theo các loại thiên đạo thêm vào, hắn cảm giác được bản thân so trước đó tốt hơn nhiều. Dùng sức trà sát một cái bên miệng, hắn không chút do dự nắm chặt vũ khí hướng về kia cửa lớn đóng chặt đi đến. Hô hấp dồn dập, Lý Hỏa Vượng bắt được then cửa, theo hắn hít sâu chợt phát lực, dùng sức mở cửa lớn ra, kia quen thuộc vùng sa mạc xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Biểu lộ dữ tợn, Lý Hỏa Vượng bước qua cũ nát cửa xô theo, hướng về này vùng sa mạc sải bước hướng về phía trước. Vùng sa mạc rất khô ráo cũng rất nóng bức, mồ hôi hỗn hợp có huyết thủy không ngừng mà chảy xuôi xuống tới, nhưng là Lý Hỏa Vượng hiện tại không làm sao khác, dựa theo đã từng đi qua đường không ngừng đi lên phía trước. Nhưng là vùng sa mạc rất lớn, đi đâu bên trong giống như đều một dạng, trong lúc nhất thời Lý Hỏa Vượng cầm không đi bản thân có hay không đi làm đường. Đúng lúc này, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy nơi xa có một chỗ điểm đen, hắn bước đi bộ pháp hướng bên kia tới gần. Đi như nhau có 5 phút đồng hồ bên trái sau, Lý Hỏa Vượng đi tới điểm đen trước mặt. Thẳng đến gần như vậy, Lý Hỏa Vượng cuối cùng tại thấy rõ kia điểm đen là gì đó, kia là phía trước chết đi Trần Hồng Du. Hắc sắc là hạ xuống ở trên người nàng thật dày một tầng rồi. Chương 1012, hồi. Theo Lý Hỏa Vượng tới gần, thi thể bên trên rồi tức khắc bị quấy nhiều đến, ông một tiếng phóng lên tận trời, có không ít rồi càng là bay đến Lý Hỏa Vượng trên vết thương mút vào. Dưới ánh nắng chói chang, Lý Hỏa Vượng híp mắt đơn giản quan sát một cái rồi nhóm phi hành chất trạng thái, hắn hướng về rồi điểm gật đầu, bước qua thất khiếu bịt kín rồi bỏ Trần Hồng Du, tiếp tục đi lên phía trước. Theo ban ngày đi đến trời tối, lại từ trời tối đi đến ban ngày, Lý Hỏa Vượng lần nữa thấy được kia quen thuộc giếng ngầm, hắn đi vào. Chờ lần nữa tới đến công xưởng lúc, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy phía trước thả cái kia thanh hỏa còn không có diệt, nhưng là đã nhỏ rất nhiều, một số người ngay tại điều này hỏa công xưởng bên trong dây chuyền sản xuất không ngừng bận rộn gì đó. Tại nhìn thấy Lý Hỏa Vượng xuất hiện, một số thân bên trên quấn lấy băng vải tội phạm ánh mắt bất thiện cầm các loại súng ống hướng về Lý Hỏa Vượng vây quanh. Biểu lộ trở lại yên lặng, Lý Hỏa Vượng nhìn xem bọn hắn, tại nhìn thấy bọn hắn đem miệng súng nhắm ngay bản thân, Lý Hỏa Vượng đem bàn tay đến phía sau, đem đồng tiền kiếm cấp chậm rãi rút ra. Ngay tại tiếng súng vang tới trong ngay mắt, cũng tương tự vang lên huyết nhục bị đồng tiền cắt thanh âm. Viên đạn không ngừng đánh vào Lý Hỏa Vượng vết thương chồng chất trên thân thể, thế nhưng là hắn không chút nào mang sợ, bởi vì Tử Vong Thiên Đạo bây giờ bị hắn trưởng khống. Thời trước này công xưởng liền không phải là đối thủ của mình, hiện tại bản thân hấp thu như vậy nhiều ngày đạo, liền càng không khả năng là đối thủ. Theo Lý Hỏa Vượng manh run tay một cái cổ tay, bên trái ba người trong nháy mắt đầu người tách rời, nóng hổi huyết thủy không có chói buộc phóng lên tận trời. Nana, ngươi nhìn a, ngươi thấy được sao? Chúng ta lập tức liền có thể thời gian hồi sóc. Lý Hỏa Vượng một bên công kích tới những người này, một bên hướng về treo ở bộ ngực mình đầu giải thích nói, ngươi chờ ta. Lập tức liền muốn tốt. Ngươi chờ ta. Lý Hỏa Vượng nhảy dựng lên, nặng hơn nữa trọng địa hạ xuống, đem địch nhân trước mắt trực tiếp chém thành hai nửa, các loại màu sắc chiếu xuống một chỗ. Mà cũng liền tại lúc này, một đạo chói tai tiếng động cơ vang lên, bên trái bắn tới cường quang để Lý Hỏa Vượng gần như mở mắt không ra. Chờ Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một chiếc xe đầu hàn lấy gai nhọn xe dịp đứng tại cách đó không xa. Bốn cái cao lớn thu kịch hùng tráng hán nã lấy các loại vũ khí nóng ngồi ở phía trên nhìn xem chính mình. Kia xe rất lớn, như là một đầu dữ tận cự thú đầu. Tiếng nổ vang dội tới, chiếc kia xe dịp bốn cái bánh xe nhanh chóng chuyển động hướng về Lý Hỏa Vượng lao đến. Lý Hỏa Vượng hai chân chống đỡ trên mặt đất mạnh phát lực, nắm chặt đồng tiền kiếm hướng về kia xe dịp vọt tới. Nương theo lấy hàn quang lấp lên, chiếc kia xe dịp trực tiếp bị chém thành hai đoạn, trong veo xăng theo phá vỡ bình xăng vung trên mặt đất. Nhìn xem trên mặt đất chạy xuôi xăng, Lý Hỏa Vượng đưa tay như là quẹt diễm quẹt, trên mặt đất dùng sức quẹt. Hỏa! Ầm, một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, theo một tiếng này bạo tạc, các loại màu sắc đan vào lẫn nhau hòa tan. Cuối cùng những này màu sắc dần dần dung hợp, dần dần hướng ảm đạm trầm tĩnh, cuối cùng tạo thành một khối cà phê chocolate bánh trung thu. Bốn phía thanh âm bỗng nhiên giống như nước thủy triều tràn vào Lý Hỏa Vượng trong lỗ tai. Này Tết Trung Thu mắt thật sự là càng ngày càng tệ. Chính là, còn không bằng chờ ngục giam giàn nhạc đâu. Số 26 giường. Đến thời gian, tới giờ uống thuốc rồi. Nhất định ứng với lục soát, chọn. Mặt trời. Lưới. Toàn lưới đứng đầu nhanh. Lý Hỏa Vượng nhìn quanh bốn phía, hoàn cảnh quen thuộc, hoàn chỉnh tay trái đây hết thảy đều chứng minh hắn làm đến. Bản thân trở về. Ha ha ha ha. Kích động tiếng cười đem bốn phía người sợ hết hồn, bất quá đối với này bọn hắn tịnh không có cảm giác được có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ là xa xa vòng quanh Lý Hỏa Vượng đi. Lý Hỏa Vượng cầm lấy bánh trung thu nhét vào miệng bên trong, từng ngụm bắt đầu nhai nướt, khi cảm giác được kia dấu ở bên trong mảnh giấy, hắn nhai được càng dùng sức, nụ cười trên mặt cũng càng thịnh. Ngay tại cái khác người đi nhìn vòng tù diễn xuất thời điểm, Lý Hỏa Vượng cố giả bộ tỉnh táo, liền chuẩn bị quay người hướng về nhà vệ sinh đi đến. Nhưng vào lúc này, để Lý Hỏa Vượng bất ngờ một màn xuất hiện. Chỉ gặp nơi xa hành lang, một thân áo khoác trắng dịch đông lai ngăn tại trước mặt hắn, khiếp sợ không gì sánh nổi xem lấy trước mắt Lý Hỏa Vượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện mới vừa phát sinh đâu? Vì sao lại trở về rồi? Ngươi đều nhớ? Lý Hỏa Vượng làm sao cũng không nghĩ tới, lần này hồi sóc loại trừ tự mình biết xảy ra chuyện gì, dịch đông lai thế mà cũng biết. Đây chính là qua xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Tại nhìn thấy nơi xa lẻ tẻ bệnh nhân ngay tại hướng về này một bên trông lại, Lý Hỏa Vượng vội vàng để lại dịch đông lai, chớ lộn xộn. Ngươi muốn được người khác xem như bệnh thần kinh sao? Rất nhanh, dịch bác sĩ cùng hòa bác sĩ cùng nhau đi ra nhà vệ sinh, hướng về cửa ra vào đi đến. Tích thẻ từ bị vụt bên dưới, cửa sắt lớn bị mở ra. Nhìn thấy hai người đi ra cửa bệnh viện, tới tiếp người họ 32 tỷ đệ có vẻ hơi ngoài ý muốn. Lý Hỏa Vượng mặc kệ nàng, trực tiếp ngồi lên xe, đem Triệu Xương Điểm điện thoại cho ta. Đi theo Triệu Xương Điểm thông một trận điện thoại sau, ô tô bắt đầu chuyển hướng, hướng về Thanh Vượng Lai biệt thự lái đi. Nhìn xem phía ngoài cảnh sắc, Lý Hỏa Vượng hướng về dịch đông lai cơ cơ điện thoại di động, hai người mượn điện thoại di động bắt đầu nhanh chóng nói chuyện với nhau. Không biết rõ đi qua bao lâu, theo thắng xe gấp, quen thuộc kiến trúc xuất hiện trước mặt Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng mở cửa xe xài bước vào tới, không đếm xỉa đại sảnh ngay tại chính xem TV Trần Hồng Du, hắn nhanh chóng hướng về lầu 3 phóng đi. Đại môn vừa mở, tại nhìn thấy Dương Na ôm bản thân hai đầu gối, tựa ở góc tường thời điểm, Lý Hỏa Vượng nước mắt lập tức chảy ra không ngừng xuống dưới. Hắn vọt tới đem Dương Na gắt gao kéo, bất kể như thế nào đều không xa rời nhau. Lý Hỏa Vượng, làm sao ngươi biết nàng tại nơi này? Mang trên mặt một vệt ý cười, Thanh Vượng Lai đi theo cái khác người đi vào trong phòng. Lý Hỏa Vượng lắc đầu, đều ra ngoài, ta muốn cùng Nana đơn độc đợi một hồi. Đây là đương nhiên, các vị, chúng ta đều đi thôi, cấp tình lữ lưu lại một điểm tư nhân không gian. Ôm thật chặt Dương Na, Lý Hỏa Vượng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Thanh Vượng Lai bóng lưng rời đi. Thanh Vượng Lai, ngươi chờ đó cho ta. Chương 1013, qua. Lý Hỏa Vượng đứng tại trên kinh thành cửa đông bên trên, lăng lăng nhìn xem ở dưới hết thảy. Mặc dù nhiễm sát, nhưng là thiên hạ bách tính thời gian cần phải qua vẫn là phải qua, đơn giản là dân liệu mạng nhiều một chút, trong sinh hoạt cãi lộn nhiều một chút. Ngươi 50 hoa văn đến cùng bán hay không? Không bán lao tử chặt ngươi. Ngươi cái nhỏ hàn dưỡng. Nhìn thấy không, đây là ra ra cái cổ, ngươi có năng lực hướng này băm. Thực mẹ nó cho là ta sợ ngươi a. Con mẹ nó ngươi to gan thiếu cân thiếu lượng. Ít hơn bao nhiêu hay? Lao nương muốn từ trên người ngươi cắt bao nhiêu dưới thì tới. nhìn xem ở trong kinh thành bách tính sinh hoạt, nhìn xem kia từng gương mặt một, giờ phút này Lý Hỏa Vượng luôn cảm giác đến mọi chuyện đều tốt xa thật xa. Mà đúng lúc này, Lý Hỏa Vượng đột nhiên nhìn thấy gì đó, đồng tử trong nháy mắt co lại đến cực nhỏ hắn, lập tức hai chân đạp mạnh, dẫm lên phủ đầy rêu xanh gạch ngói vụn nhanh chóng hướng về bên kia phóng đi. Thân thể nhanh chóng xuyên qua trùng điệp cây cải bắc phiền, Lý Hỏa Vượng đi tới hai chân ngồi xếp bằng trên liên hoa tọa bạch linh miểu trước mặt. Nhìn lấy trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại bạch linh miểu, Lý Hỏa Vượng cũng không còn cách nào khống chế tâm tình của mình, lập tức xông đi lên, đem đối phương gắt gao ôm trong ngực chính mình. Cảm giác được bốn phía ánh mắt, bạch linh miểu hai tấm trên mặt tức khắc lộ ra một tia bực bội cùng ngượng ngùng, làm gì chứ? Cũng không nhìn một chút trường hợp. Theo nàng bốn cái tay đồng thời vung lên, hai người thân thể trong nháy mắt theo liên hoa tọa bên trên biến mất. Chờ Lý Hỏa Vượng lấy lại tinh thần lúc, liền phát hiện bản thân thân ở tại một gian mang lấy mùi thơm thiếu nữ trong khuê phòng. Hắn bung ra bạch linh miểu, quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt thiếu nữ, nhìn xem nàng bốn cái trong mắt không ngừng được ra bên ngoài bốc lên được sát khí. Người nhiễm sát rồi. Lý Hỏa Vượng tức khắc sững sờ, nhưng là ngay sau đó lại mở miệng nói ra, không có việc gì, nhiễm sát liền nhiễm sát, chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Tại Bạch Ngọc Kinh thời điểm, tại nhìn thấy Vô Sinh lão mẫu cùng Bạch Linh Miếu dung hợp ở cùng nhau, hắn thực sợ Bạch Linh Miếu rốt cuộc không về được. Chỉ là tính cách cải biến mà thôi, bản thân không quan tâm những thứ này. Có chút nghĩ mà sợ Lý Hỏa Vượng, lần nữa giang hai tay, lại lần nữa dùng sức đem đối phương ôm lấy, lực đạo lớn phảng phất là muốn đem đối phương nhét vào trong thân thể mình. Có thể không đợi Lý Hỏa Vượng vuốt ve an ủi một hồi, Bạch Linh Miếu liền đẩy hắn ra, đưa tay giải khai áo của mình. Nhanh lên a, Thiên Trần bên kia ta còn có việc. Chờ một chút, Miểu Miểu, ta không phải ý tứ này. Có chút dở khóc dở cười Lý Hỏa Vượng vội vàng đè xuống đối phương bốn cái tay, nhiễm sát đằng sau, Miểu Miểu tính cách biến được hào sảng không ít. Miểu Miểu, ta không có ý tứ gì khác, chúng ta đã quá lâu không có một chỗ, ta chỉ là nghĩ hảo hảo ôm ngươi một cái mà thôi. Nhìn lấy trước mắt thiếu nữ, Lý Hỏa Vượng cẩn thận đưa tay tới, nhẹ nhàng mà đem nàng kéo. Nghe đối phương sợi tóc ở giữa mùi thơm, qua hai người kinh lịch sự tình không ngừng tại trong đầu quanh quẩn, thật lâu sau đó, Lý Hỏa Vượng mở miệng nói ra, Miểu Miểu, ngươi không thể đi, ta hiện tại thực chỉ còn lại có ngươi. Cảm nhận được đối phương tâm tình biến hóa, Bạch Linh Miểu trong mắt sát khí sơ sơ tán đi một số. Nàng vươn tay ra, một lượt lại một lượt vuốt Lý Hỏa Vượng phần lưng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Yên tâm đi, ta cũng là không đi, chúng ta còn muốn một khối nghĩ biện pháp, đem Tuế Tuế phục sinh đâu. Ân. Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện, hắn thực quá mệt mỏi, thực tế quá mệt mỏi, thậm chí bản thân đều cảm giác có chút không chịu nổi. Một lần nữa về tới an toàn trong hoàn cảnh, lại lần nữa về tới bản thân tín nhiệm người bên người, thời khắc tinh thần căng cứng Lý Hỏa Vượng cuối cùng triệt để thư giãn xuống tới. Lý Sư Minh, ngươi nói nếu như chờ đem Tuế Tuế cứu về rồi đằng sau, chúng ta tiếp lấy đi làm gì đó đâu? Bạch Linh Miểu thanh âm đang lúc mở mịt mang lấy một tia hướng tới, liền như là mới từ thành phong quan ra đầy khi đó nhất dạng. Chờ chúng ta tìm tới Tuế Tuế đằng sau, chúng ta liền hồi Nưu Tâm Tôn a. Lý Hỏa Vượng đáp lại nói, chúng ta gì đó cũng không làm, ta thật chỉ là nghĩ tới một số ngày tháng bình an, thực mệt mỏi quá a. Phải không? Vậy là cái gì ngày tháng bình an đâu? Bạch Linh Miểu tự lẩm bẩm hỏi ngược lại. Lý Hỏa Vượng thanh âm biến cực kỳ nhỏ, phảng phất là tại mộng du. Ta cũng không biết đến, chỉ cần đừng có lại có người chết, với ta mà nói đều là bình thường thời gian. Hai người ngươi một câu ta một câu nói xong, cũng không phải là nhất định phải nói chút gì, chỉ là hưởng thụ lấy hai người an bình trò chuyện cảm giác. Lẫn nhau dựa vào hai người, vết thương chồng chất nội tâm theo trò chuyện dần dần khép lại một số. Một canh giờ sau đó, hất lên hồng sắc đạo bảo Bạch Linh Miểu tựa ở Lý Hỏa Vượng trên lồng ngực, nghe kia dồn dập nhịp tim đập, nói khẽ, ta thật muốn đi, Thiên Trần bên kia thoát không mở người, mặc dù phần lớn người cùng tà ma đều tin Bạch Liên giáo, nhưng vẫn như cũ có một ít thổ phi sơn tặc minh ngoan bất linh. Ân, đi thôi, ta cũng muốn đi tìm Cao Chí Kiên thương lượng chút chuyện. Lý Hỏa Vượng bung ra Bạch Linh Mị hoàng kim cước hoàn, cầm lấy một bên màu trắng quần áo đưa tới. "Lý sư huynh, sau này chúng ta có rảnh thực hẳn là nhiều hàn huyên một chút, cảm giác tâm lý ung dung nhiều." Bạch Linh Miếu nhặt lên dây lụa đem bản thân mắt mù cấp che kín. Xuyên vào giày tới Lý Hỏa Vượng điểm gật đầu, cầm lấy đạo bào khoác trên người mình, hướng về trên giá gỗ đồng thủy chậu đi đến. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị đem tay vươn vào nước bên trong lúc, kia trong mặt nước một màn, tức khắc để thư giãn tâm trong nháy mắt nắm chặt ở cùng nhau. Trên mặt nước là chính Lý Hỏa Vượng hình chiếu, nhưng là kia hình chiếu cũng không phải Lý Hỏa Vượng, mà là Quý Thai, Quý Thai nhìn tâm tình vô cùng kích động. "Nhanh Lý Hỏa Vượng, Bạch Ngọc Kinh cần long khí, càng nhiều càng tốt, lại không va kín lại, trời liền muốn để loạn." Nghe tới lời này lúc, Lý Hỏa Vượng đầu như là bị đại truy trận đập trúng một loại, toàn bộ não tử đều ông ông tác hưởng. Bạch Ngọc Kinh không có canh giờ, cũng không phải là phát sinh qua, phía trước hết thảy đều là vừa vặn bắt đầu. "Thế nào? Không có sao chứ?" Trải tóc Bạch Linh Miểu đi tới. Thất hồn lạc phách Lý Hỏa Vượng lắc đầu, phảng phất tại trốn tránh gì đó, lảo đảo hướng lấy cửa ra vào đi đến. "Ta cần phải đi tìm Cao Chí Kiên, Bạch Ngọc Kinh cần long khí." Lý Hỏa Vượng xông ra cửa phòng, lập tức xúc địa thành thốn, hướng về Đại Lương Hoàng Thành đi đến. Nương tựa theo tu chân năng lực, Lý Hỏa Vượng xuyên qua một mặt lại một mặt tường, cuối cùng tìm tới ôm nhi tử ngay tại dùng bữa Cao Chí Kiên. Cao Chí Kiên đem một bên bánh nướng cuốn lên hành tây, nhét vào miệng bên trong hai ba miếng liền nuốt xuống bụng. "Lý sư huynh, đã xảy ra chuyện gì sao?" "Long mạch, Bạch Ngọc Kinh có phiền toái, cần hai đầu long mạch, các ngươi năm cái hoàng đế một khối đưa lên." Lý Hỏa Vượng hô hấp bắt đầu bối rối. Nghe tới là Bạch Ngọc Kinh ra sự tình, Cao Chí Kiên tức khắc nghiêm túc lên, hắn cũng không hỏi nữa gì đó, thời gian cấp bách, lập tức lau miệng theo trên long ỷ đứng lên. Rất nhanh, năm vị hoàng đế tại kia Lý Hỏa Vượng tu chân ra đầy thanh đồng đại thụ trước mặt ngừng lại, giờ phút này mỗi người bọn họ sau lưng đều kéo lấy lịch đại hoàng đế, thân bên trên xiềng xích cũng hết thể giải khai. "Lý tiên sư, vì giang sơn xã tắc, bọn ta đi tự nhiên là có thể, không phải chấm hoài nghi tiên sư, nhưng là việc này quan hệ trọng đại, tiên sư là gì không theo ta tất cả cùng đồng thời đi Bạch Ngọc Kinh? Như là một con Ngô Công Thanh Khâu Khả Hãn vấn đạo. Các ngươi đi là được. Bạch Ngọc Kinh có ta. Ta của quá khứ tại kia chờ các ngươi đâu. Lý Hỏa Vượng tính khí bắt đầu biến được càng ngày càng nóng nảy, biểu lộ dần dần càng ngày càng dữ tợn, tựa hồ đang sợ cái gì. Thanh Khâu Khả Hãn còn muốn hỏi gì đó, nhưng là bị Cao Chí Kiên ngăn cản. Pháp giáo một lần kia nếu không có Lý sư huynh tại, chúng ta sớm xong rồi, hắn không có tư tâm. Tiếng long ngâm vang dội tới, năm đầu long mạch bọc lấy hai đầu kim long, thăng thiên mà đi, dẫn tới trên kinh thành bách tính liên tục quỳ bái. Nghe được kia tiếng long ngâm từ từ đi xa, biểu lộ thống khổ Lý Hỏa Vượng dùng tay một cái đấm vào đầu của mình. Không có chuyện gì, đừng nóng nội, nhất định có biện pháp, nhất định. Nhưng lại tại hắn nói như vậy thời gian, mặt đất bên trên bị sáng bóng phản quang đá cầm thạch, phía trên Lý Hỏa Vượng lần nữa nói chuyện. Này một bên còn cần trợ thủ. Bạch Ngọc Kinh cần trợ thủ. Đem có thể gọi tới đều gọi tới. Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang dội tới, mấy hơi sau đó, vừa mở mềm mại hết sức nhỏ bàn tay nhẹ nhàng đập vào Lý Hỏa Vượng trên bờ vai, "Lý sư huynh, có phải hay không đến ta rồi?" Tháng 5 số 6, minh chủ nhóm cùng toàn đặt trước nhóm có hộp quà rút thưởng, cần bằng hữu có thể thêm nhóm, quần hào tại thư tín giữa. Chương 1014, chết. "Lý sư huynh, đến ta sao?" Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Lý Hỏa Vượng thân thể run lên bần bật. Tại hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trên mắt che dây lụa Bạch Linh Miểu. Lý Hỏa Vượng nhìn xem nàng, nghĩ tới ban đầu ở Thanh Phong Quan nàng đưa cho bản thân màn đầu, nhớ tới này trên đường đi từng ly từng tí, theo hồi ức, nét mặt của hắn dần dần biến được thống khổ lên tới. Vì sao? Vì sao? Vì sao lại là dạng này? Mà đúng lúc này, Bạch Linh Miểu đưa tay đem Lý Hỏa Vượng gấp bóp lấy đầu mình nhẹ tay nhẹ lột xuống. "Lý sư huynh, là đến ta sao?" "Không, còn chưa tới ngươi, còn không có đâu. Chúng ta đi, chúng ta rời đi nơi này." Hắn cũng không biết rõ muốn chạy trốn đi đâu, có thể bản năng khu xử hắn rời khỏi loại này để người hít thở không thông hoàn cảnh. Lý Hỏa Vượng lôi kéo Bạch Linh Miểu, thông qua tu chân năng lực không ngừng mà chạy trước, hoàn cảnh bốn phía không ngừng phát sinh biến hóa, một hồi đi tới Đại Tề, một hồi lại tới Thiên Trần, ngay sau đó chỉ chớp mắt lại tới Hậu Thủ. Nhưng vô luận hắn chạy đi đâu, kia tránh né đồ vật nhưng thủy chung như bóng với hình. Lý Hỏa Vượng không ngừng mà chạy trốn, không ngừng xuyên qua bản thân đã từng du lịch các nơi, có thể chạy trước, tốc độ của hắn nhưng càng ngày càng chậm. Cuối cùng tại hắn lần nữa về tới bị Đại Hỏa Vân Hắc Thanh Phong quan phía trong lúc, hắn rốt cục không thể trốn đi đâu được. Nhìn xem bàn thờ đằng sau bị hun đen nhánh ba tôn tượng thần, Lý Hỏa Vượng ôm mình đầu điên cuồng mà quát to lên. Hắn biết rõ mặc kệ đi đâu, bản thân tránh không xong, nếu như chính mình không để cho Bạch Linh Miếu mang lấy hai vị tương thủ đi lên, kia phía trước lịch sử sẽ phát sinh biến động. Nếu là qua lịch sử phát sinh biến động, kia hết thảy liền đều thực xong rồi. Một mặt là toàn bộ thế giới, một mặt khác lại là bản thân tự mình muốn đưa Bạch Linh Miếu đi chết, bản thân chỉ có thể ở trong lúc này chọn nhất dạng. Kia đầy đủ cử hành thương khương đăng giai nội tâm đau đớn tra tấn Lý Hỏa Vượng sống không bằng chết, loại này nội tâm đau đớn khiến cho hắn bản năng muốn làm chút gì, làm dịu phần này đau đớn. Mang lấy móc câu mũi nhọn cắm vào Lý Hỏa Vượng lòng bàn tay lại chọn đưa ra, có thể đau đớn kịch liệt lại không có để Lý Hỏa Vượng trong lòng dễ chịu một chút, nước mắt đi theo huyết thủy một khối hướng trên mặt đất hạ xuống. Ngay tại Lý Hỏa Vượng lần nữa cầm lấy hình cũ lúc, Bạch Linh Miểu đưa tay ngăn trở Lý Hỏa Vượng tự mình hại mình hành động. "Lý sư huynh, có chuyện gì ngươi nói thẳng ra, chó lúc nào cũng giấu ở trong lòng." "Ta không thể." Đối diện lấy trước mắt Bạch Linh Miểu, vẻ mặt thống khổ vặn vẹo Lý Hỏa Vượng á khẩu không trả lời được. Hắn muốn làm chút gì cải biến đây hết thảy, thế nhưng là hắn bây giờ lại gì đó đều không làm được, đây hết thảy đều là trước kia bản thân tự mình thiếu tới. Bản thân chỉ có thể dựa theo phía trước quá trình đi xuống dưới. Bạch Linh Miếu tựa hồ biết rõ gì đó bản thân đứng trước gì đó, nhưng là nàng lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, trắng non hết sức nhỏ thủ chỉ nhẹ nhàng đắp lên Lý Hỏa Vượng ngoài miệng. "Lý sư huynh, ngươi không có cần lo lắng, Vô Sinh lão mẫu đã thông báo ta." Lý Hỏa Vượng nào tới, gắt gao ôm lấy Bạch Linh Miểu, trong lòng mãnh liệt không bỏ gần như bức lấy hắn nổi điên. Dán vào Lý Hỏa Vượng đầu, Bạch Linh Miểu nhẹ giọng hỏi, "Lý sư huynh, ta đi lên đằng sau là chết sao?" Lý Hỏa Vượng lắc đầu, thống khổ nói ra, "Ta không biết, ta thực không biết rõ." Nghe nói như thế, Bạch Linh Miểu nhẹ vỗ về Lý Hỏa Vượng sau lưng. Ôn Nhu nói, "Lý sư huynh, không có chuyện gì, Vô Sinh lão mẫu nói, ta liền đi một đoạn thời gian, chờ trận này đi qua, nàng liền đưa ta xuống tới." Lý Hỏa Vượng rất muốn tin tưởng đối phương nói lời nói, thế nhưng là hắn biết rõ đây là không thể nào, Bạch Linh Miểu đây chỉ là vì để cho bản thân đừng lo lắng lừa gạt mình mà thôi. Bạch Linh Miểu là Bạch Liên thánh nữ, theo như tâm thôn ám thất bích họa đến xem, Vô Sinh lão mẫu muốn Bạch Linh Miểu đi lên, là vì để nàng niết bàn, một lần nữa biến thành phía trước Vô Sinh lão mẫu, cái kia phía trước trưởng quản lấy toàn bộ thiên trần Vô Sinh lão mẫu. Ti mệnh cùng phàm nhân ở giữa, loại trừ mê vong thiên đạo ti mệnh bên ngoài, cái khác cho tới bây giờ đều là không nhìn thấy cuối cùng thâm nguyên. Hắn cũng không biết rõ Bạch Linh Miểu đi lên đằng sau sẽ có dạng gì vận mệnh, mình rốt cuộc còn có thể hay không nhìn thấy nàng. Không, ta không tiếp thụ kết quả như vậy. Một lần nữa tỉnh lại, Lý Hỏa Vượng cắn răng nghiêm túc nhìn lấy trước mắt Bạch Linh Miểu. "Miểu Miểu, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi cứu trở về. Ta biết, ta không lại bị dạng này gặp chắc trở đánh bại. Ta tuyệt đối sẽ không. Chúng ta đã nói xong, muốn một khối hồi nhu tâm thôn. Ta không tiếp thụ kết quả như vậy. Hiện tại còn không thể động Vô Sinh lão mẫu, ngươi chờ ta đem Phúc Sinh Thiên giải quyết xong, ta lập tức đem Vô Sinh lão mẫu toàn bộ xé. Cứu ngươi ra đây. Nơi này thế giới căn bản cũng không khoa học, hết thể cũng có thể. Không có cái gì không có khả năng. Ta tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem ngươi cùng Tuế Tuế cứu trở về." Nghe nói như thế, sau lưng nhị thần cười, ôm Lý Hỏa Vượng đầu dùng sức hôn một cái. Đây mới là lão nương nhận biết làm sao đánh đều không thể chinh phục Lý Hỏa Vượng đâu. "Yên tâm đi, chúng ta chỉ là đi lên hỗ trợ, lại không phải đi chịu chết, chúng ta một khối hung hăng đem Phúc Sinh Thiên cấp làm đi." Lý Hỏa Vượng khó khăn điểm điểm, lau sạch thân bên trên lệ cùng huyết một lần nữa đứng lên. Hết thảy còn có cơ hội, mình không thể nhận thua, nếu như bị này đoạn khó khăn đánh bại, vậy còn làm sao cứu Tuyết Tuyệt. Hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Phong Quan phía trong bị đại hỏa hun đen ba tôn thiên tôn, hít sâu một hơi chợt gào lên. Tam Thanh, con mẹ nó ngươi chờ đó cho ta. Theo Lý Hóa Vượng rít lên một tiếng, kia ba tôn tượng thần lập tức tứ phân ngũ liệt, vỡ thành vỡ nát. Lý sư huynh, đưa ta trở về đi, canh giờ không chờ người. Nghe được Bạch Linh Miểu nói lời này, biểu lộ hưu hưu giữ tận Lý Hỏa Vượng nhưng lắc đầu, không, chúng ta còn muốn đi một chỗ, lúc trước đi theo ngươi một khối đi lên không chỉ có lục đầu Bạch Lư. Cao Chí Kiên rất nhanh liền theo Bạch Ngọc Kinh trở về, quá trình lạ kỳ được thuận lợi, đến mức hắn có chút hoang mang, vì sao đưa hai đầu long mạch loại chuyện này, Lý sư huynh nhất định phải bọn hắn năm vị hoàng đế một khối đưa. Mà liền tại hắn xuyên qua Ly Môn, một lần nữa trở lại trên kinh thành thời điểm, liền nhìn thấy sắc mặt âm trầm Lý Hỏa Vượng mang lấy Bạch sư muội đứng tại thiên đàn nơi nào chờ đợi mình. Rất cao, còn có những vật khác muốn đưa đi Bạch Ngọc Kinh. Lý Hỏa Vượng hướng về hắn nói ra. Ân. Gì đó? Cứ nói đừng ngại. Thương tương thủ, hai cái. Lý Hỏa Vượng lời nói như là một trận hàn phong, khắp nơi nơi trốn có nhân tâm bên trong thổi qua, tại nơi trốn có người minh bạch, này ngắn ngủi năm chữ đằng sau phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu. Cao Chí Kiên hơi sững sờ sau, cùng cái khác hoàng đế thương lượng một phen sau, trên mặt lộ ra gian nan tiêu dung. Được, ta cái này phân phó bên dưới. Ngay sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Linh Miểu, Bạch sư muội, việc này còn cần Bạch Liên giáo hiệp trợ, có thể đi. Thời khắc này Bạch Linh Mị yếu lại không có phía trước thản nhiên, hai hàng thanh lệ thẩm thấu che kín ánh mắt dây lụa, theo khuôn mặt trượt xuống, vô luận Lý Hỏa Vượng quẹt bao nhiêu lần đều không ngừng được. Có thể đi. Này hai cái so nặng ngàn cân chữ, tứ nhị thần sảng khoái đáp ứng xuống. Theo Bạch Liên giáo cùng Triệu Đình hai tầng hiệu triệu, Nhiễm Sát binh gia cùng Nhiễm Sát Bạch Liên giáo lục tục ngoe ngoe ở bên trong kinh thành bên trái chống trải ruộng đất ở giữa tụ tập. Tại quân lệnh từng tầng truyền đạt xuống dưới, tất cả mọi người biết rõ sau đó phải đứng trước gì đó. Trăm vạn binh gia nhân tâm bắt đầu linh động, bất quá trong đó đại bộ phận đã là binh gia đồng dạng cũng là thờ phụng Bạch Liên giáo, lại hoặc là phía trước là Bạch Liên giáo, đằng sau nhiễm lên sát khí, cả hai tịnh không có phân như vậy trong. Bạch Liên giáo tín đồ lục tục ngo ngoe hướng về Bạch Linh Miểu trước mặt xuống tới, đối mặt với thánh nữ đại nhân, những này tín đồ thành kính hai đầu gối quỳ xuống đất. Đối Bạch Linh Miểu dập đầu. Hơn trăm vạn tín đồ đồng thời dập đầu hành lễ, một màn này không gì sánh được hùng vĩ. Cầm đầu Bạch Lư thay thế hết thảy Bạch Liên tín đồ hỏi, thánh nữ đại nhân, việc này thế nhưng là vô sinh lão mẫu thần dụ. Đúng. Nước mắt gần như chảy hết Bạch Linh Miếu nói ra cái chữ này tới, gần như dùng hết thể khí lực. Nghe tôi chính xác trả lời sau, tất cả mọi người tín đồ phần phật toàn bộ đứng lên. Vô sinh lão mẫu, thực không quê nhà. Huynh đệ tỷ muội nhóm, bọn ta may mắn trở lại thực không quê nhà thời điểm đến. Thanh âm này như là như sóng biển từng tầng truyền xuống tiếp. Nghe nói như thế, vang một tiếng, hết thảy Bạch Liên tín đồ đều kích động hoan hô lên, sát khí càng là đem phần này nhiệt tình làm nền được càng thêm mãnh liệt. Chương 1015, tới. Trên kinh thành bên ngoài ruộng đất ở giữa, đám người tại tiểu kỳ nhóm la lối om sòm chỉ huy bên dưới, lục tục ngo ngoe hướng về quân trận tụ tập. Đám người nhiều mà bất loạn, ở trong đó, không đơn thuần là Bạch Liên giáo công lao, như nhau còn có quan gia tầng tầng điều lệnh, phía sau cắm cờ tiêu binh cưỡi ngựa thật nhanh trong đám người xuyên toa. Đứng tại đại trận trước mặt Lý Hỏa Vượng liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, lít nha lít nhít toàn là đầu người. Triệu Hoán Tương tương thủ cần nghi thức, đại lương Ti Thiên giám mặc dù chết rồi, nhưng là Ti Thiên thiếu giám còn sống sót. Một thân long bảo Cao Chí Kiên nhìn xem trong tay hổ phù, theo này sát khí không ngừng ngưng tụ, này hổ phù chẳng những phát ra hồng quang, hơn nữa còn không ngừng run rẩy, trong đó còn ẩn ẩn truyền đến tiếng gầm gừ. Hắn biểu lộ trang nghiêm cầm trong tay hổ phù vịn thành hai nửa, hai người một cái, phân biệt giao cho bốn vị Ti Thiên thiếu giám trong tay. Bốn vị Ti Thiên thiếu giám tôn kính hướng về đại lương hoàng đế hành đại lễ, ngay sau đó liền lui xuống đi làm chuẩn bị cuối cùng. Nương theo lấy rung động nhân tâm tiếng trống trận cùng kéo dài tiếng kèn tại quân trận bên trong vang dội tới, một bình bình rượu mạnh bị bọn thái giám đẩy đi lên, rất hiển nhiên đây đã là sớm chuẩn bị tốt. Mỗi người đều được phân cho một chén rượu mạnh, mỗi người đều ngửa đầu uống xong, trong mắt không sợ hãi chút nào. Trong đó có 12, 13 tuổi tiểu nhi cũng có vừa qua khỏi 60 lão giả. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trước mắt đám người, thời khắc này nội tâm phức tạp chi cực, khi đó tại Bạch Ngọc Kinh một khắc này, bản thân căn bản cũng không có kịp suy nghĩ, bản thân tìm kiếm trợ giúp yêu cầu, sẽ cho ở dưới mang đến gì đó. Bất kỳ vật gì cũng phải cần trả giá thật lớn, chỉ là có chút là trước kia bỏ ra, có chút là đằng sau bỏ ra. So sánh hắn tới nói, một bên Bạch Linh Miếu tâm tình đã chân định quá nhiều, có lẽ là bởi vì nàng muốn đi theo cùng nhau đi nguyên nhân. Trong đám người, một cái cự đại liên hoa bảo tọa bộ dáng khổng minh đang bị Bạch Liên tín đồ hô hào hào tử chậm rãi lui tới, sáu vị bạch lư như là sáu quả hạt sen tọa lạc tại liên hoa bảo tọa bên trên. Nhìn thấy canh giờ không sai biệt lắm, Cao Chí Kiên mang lấy bốn vị khác hoàng đế đứng tại quân trận trước mặt, gió nhẹ nhẹ nhàng mà đem hắn long bảo cùng dâu đen thổi lên. Nếu là phía trước cùng cái khác người đánh trận, xem như nhất quốc chỉ quân hắn lúc này muốn sướng hình dáng đi tử, thế nhưng là hắn lúc này nhưng lại không biết nên nói cái gì, bởi vì những người trước mắt này nhất định là muốn chết đi. Thế nhưng là hắn nhất định phải nói chút gì, bởi vì hắn là một vị hoàng đế tốt, một vị hoàng đế tốt dù là đối mặt với trăm vạn bách tính tính mệnh, cũng phải cầm được tới thả xuống được. Cả thán ta tướng sĩ. Theo Lý Hỏa Vượng biểu lộ ngưng lại, Cao Chí Kiên thanh âm trong nháy mắt vang vọng cả kinh thành trên không. Cả thán ta tướng sĩ. Như huynh như đệ. Sinh chính là đều sinh, tử chính là đều chết. Tôn vong đức và núi, quyết đến nay tư. Cao Chí Kiên không có giấu giếm gì đó, rất thẳng thắn đem đến cùng xảy ra chuyện gì, nói cho tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Bạch Ngọc Kinh loại này, qua chỉ có thể bị giấu ở nội khố chỗ sâu nhất cấm kỵ. Cũng liền tại lúc này, đông nhiên thanh thế to lớn, từ xa chỗ trời phá, một cái bên dưới hẹp bên trên rộng đại thụ chậm rãi hướng về trên mặt đất đập tới. Trời sập. Nhìn phía xa kia hết thảy, tất cả mọi người đồng thời giơ lên trong tay đao, nhìn phía xa phá vỡ không trung trong mắt tràn đầy sát khí ngựa đầu hô to. Sắt, sắt, Sắt. Trung thiên sát khí cơ hồ khiến tiên biến sắc, mỗi người trong mắt triệt để bị sát ý bao trùm, đối mặt với kia Thái Sơn áp đỉnh đại thụ, trong mắt mọi người không có bất luận cái gì hoảng sợ. Nhìn xem bọn hắn đồng thời giơ lên trong tay đao, biểu lộ thống khổ Lý Hỏa Vượng không đành lòng nhìn xuống xuống dưới. Mà đúng lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân quen thuộc hướng về bản thân đi tới, hắn ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy tận lực một thân bộ đồ mới Xuân Tiểu Mãn đứng tại trước mặt mình. Nàng nhìn lấy trước mắt Lý Hỏa Vượng, Bạch Linh Miểu, còn có Cao Chí Kiên, nóng hổi nhiệt lệ theo trong hốc mắt dâng lên, trong thanh âm của nàng tràn đầy tuyệt vọng. Vì sao lại dạng này? Vì sao? Vì sao? Ta con mẹ nó cũng muốn biết vì sao. Tiểu Mãn tỷ. Bạch Linh Miểu biểu lộ phức tạp đi qua, nàng minh bạch đối phương cảm thụ, đối với Xuân Tiểu Mãn tới nói, Bạch Liên giáo liền là nhà nàng, Bạch Liên tín đồ liền là người nhà của nàng, giờ đây nàng nhà lại không. Bạch Linh Miểu đưa tới tay bị Xuân Tiểu Mãn hất ra, nàng nhìn phía sau một hàng kia bại hạ xuống đầu người, cùng với xa như vậy chỗ không trung lỗ thủng, sụp đổ trương miệng rộng tuyệt vọng khóc lên. Xuân Huyễn, cậu tử, Vương Khôn Sinh, bọn hắn đều là sống sờ sờ người a. Bọn hắn đều là người, bọn hắn cùng ngươi ta một dạng đều là từng cái một người sống sờ sờ a. Bọn hắn thật vất vả không làm cất cái. Bọn hắn thật vất vả ăn được cơm no. Bang một tiếng, Lý Hỏa Vượng lúc trước đưa cho Xuân Tiểu Mãn kiếm bị nàng rút ra, quả quyết cắm vào mình cái cổ, dùng sức vạch một cái. Tiểu Mãn tỷ, nương theo lấy huyết thủy phun ra cao một trượng chỗ, Xuân Tiểu Mãn đầu người đi theo cái khắc binh ra đầu người cùng nhau rơi trên mặt đất. Cao Chí Kiên vô ý thức tiến lên phía trước một bước, nhưng nhìn lấy Xuân Tiểu Mãn đứng tại chỗ thi thể không đầu nhưng lại cưỡng ép ngừng lại, gắt gao cắn răng đem đầu cưỡng ép vốn éo đi sang một bên. Huyết thủy tính cả lấy kia gần như thực chất sát khí bắt đầu hướng về không trung lan tràn, cuối cùng hình thành hai đoàn dần dần thành hình, điên cuồng gào thét đầu. Theo tương tương thủ thành hình, người sống nội tâm cực nhanh bị sát ý chiếm cứ, hơn nữa loại ảnh hưởng này còn tại không ngừng tăng lên, hướng về trên kinh thành lan tràn mà đi. Lý Sư Minh, tương tương thủ đã thành, cần phải đưa lên, lại giữ lại ra đại phiên phái. Nghe được Cao Chí Kiên lời nói, rơi lệ Bạch Linh Miểu nắm lấy Lý Hỏa Vượng tay nói ra, Lý Sư Minh, ta phải đi, ngươi đưa ta một chút ta. Được, ta đưa ngươi. Cơ hồ đem hàm răng đều muốn cắn nát, Lý Hỏa Vượng run rợ y điểm gật đầu, lôi kéo Bạch Linh Miểu hướng về kia cực lớn liên hoa bảo tọa đi đến. Bạch Linh Miểu bốn cái tay cầm các loại pháp khí, xếp bằng ở liên hoa bảo tọa trung ương, tỉnh xảo trên mặt tràn đầy thanh khiết, giờ phút này nàng kia mi tâm bạch liên ấn ký càng phát sáng ngời, liền kia trùng thiên sát khí cũng thấu không tiên vào nửa phần. Thập nhị phẩm công đức tịnh đế liên phát ra hào quang chói sáng, tới đến Bạch Linh Miểu trên không dần dần tản ra, liên hoa trong đó một khóa hạt giống chậm rãi rơi vào Bạch Linh Miểu thể nội. Vào thời khắc này, Bạch Linh Miểu phảng phất hiểu được gì đó, trên mặt lộ ra không vui không buồn tiêu dung, theo bốn cái tay nhẹ nhàng bấm liên hoa ấn, Bạch Linh Miểu mang lấy 6 vị bạch lư, theo hai vị lẫn nhau điên cuồng cắn xé tương tương thủ bên trong xuyên qua, mang lấy bọn chúng hướng về Ly Môn lướt tới. Theo tương tương thủ như kiếp như là thực chất cảm giác gáp bách biến mất, nhưng là nhìn lấy kia từ từ đi xa Bạch Linh Miểu, lại như cũ không thở nổi. Nắm chặt nắm đấm đối với mình đau buồn ở ngực dùng sức đánh mấy cái, có thể cho dù là ở ngực bị truy lom xuống xuống dưới, lại như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Theo Lý Hỏa Vượng tay phải sờ mó, một khối gương đồng xuất hiện trong tay hắn. Lý Hỏa Vượng đối mình trong gương tê tâm liệt phế nộ hùng đến, quý thai, toàn mất rồi, bọn hắn tất cả đều mất rồi, ngươi nhất định phải đem bọn họ trả lại, nhất định, ngươi đi qua ương thuật ta, ngươi ương thuật ta. Chương 1016, thật giả. Nóng hổi nước mắt theo Lý Hỏa Vượng trên mặt vặn bẹo nếp vốn bên trong lướt qua, cuối cùng theo cái cằm nhỏ xuống trên sàn nhà, hắn tuyệt vọng nhìn lấy trước mắt vẫn không nhúc nhích Dương Na, tỏ ra là như vậy thúc thủ vô sách. Một bên Ngũ Kỳ thở dài một hơi mở miệng giải thích nói ra, ngươi cũng tại bệnh viện tâm thần ở qua, cũng biết nàng loại tình huống này là chuyện gì xảy ra. Trọng độ bệnh trầm cảm rất lớn, một bộ phận đều là loại này, ta rất khó tưởng tượng nàng đến cùng là lấy phương thức gì tìm tới nơi này. Nana. Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng lung lay Dương Na, nhưng là đối phương phân tán đồng tử lại không có một tia đáp lại, đúng, hắn lần nữa quay lại, thế nhưng là có nhiều thứ tựa hồ có cái gì không giống nhau. Qua mấy lần quay lại, Dương Na nhìn thấy bản thân lần đầu tiên, hẳn là thăm dò bản thân độc nhãn là chuyện gì xảy ra mới đúng, mà không phải hiện tại cái dạng này, nhìn phảng phất liền là một bộ không có tâm hồn thể xác. Nói khẽ kêu vài câu sau, Lý Hỏa Vượng đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức hướng về Dương Na nhẹ giọng hỏi, là bởi vì ta cướp đi ngươi tử vong thiên đạo sao? Là bởi vì nguyên nhân này, cho nên ngươi mới biết như vậy sao? Theo Lý Hỏa Vượng lặp lại vài câu, hắn bắt đầu càng ngày càng tín phục, lập tức dùng sức gật đầu nói, vậy ta còn cấp ngươi có được hay không? Vậy ta còn cấp ngươi. Lý Hỏa Vượng nói xong liền đối Dương Na hôn xuống, theo hắn hung hăng cắn nát đầu lưỡi của mình, phát thị sống huyết thủy chảy ra, ngay sau đó lại không ngừng bị hắn độ đến Dương Na miệng bên trong. Thậm chí Lý Hỏa Vượng cảm giác có chút không đủ, hắn càng là cắn xuống trong miệng một số thịt nát như mạng, cấp độ trở về. Độ xong huyết nhục đằng sau, Lý Hỏa Vượng ôm thật chặt Dương Na, tại bên thai nàng nói khẽ, Nana, trở về à, tử vong trả lại ngươi, ngươi bây giờ lại là vô sinh lắm mẫu, ngươi lại là tử vong thiên đạo. Trở về giúp ta đi, sau đó phải đối phó Thanh Vượng Lai, ta không thể không có ngươi. Nhìn xem đôi tình lữ lại là cần gũi lại là ôm, một bên Ngũ Kỳ móp méo miệng, cầm lấy dược quay người rời khỏi căn phòng này. Lý Hỏa Vượng ôm Dương Na không ngừng nói liên miên lại nhại nói xong, liền nói như vậy có nửa giỏ, tình huống cuối cùng tại có biến hóa mới. Hỏa Vượng, ngươi thế nào? Ngươi khóc cái gì? Có phải hay không ta không tốt? Dương Na gầy gò bàn tay nhẹ nhàng phủ tại Lý Hỏa Vượng trên lưng. Theo Lý Hỏa Vượng bông ra thủ, lần nữa nhìn về phía Bạch Linh Miểu lúc, liền nhìn thấy đối phương hai mắt bên trong lần nữa có ánh sáng. Hỏa Vượng, ánh mắt ngươi thế nào? Vì sao chỉ còn một đầu rồi? Có phải hay không bởi vì ta? Tại đã được như nguyện nghe được này quen thuộc trả lời, Lý Hỏa Vượng rốt cục yên lòng, Dương Na rốt cục biến thành bình thường. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, Lý Hỏa Vượng thở ra một hơi dài, lần nữa đem Dương Na kéo. Hỏa Vượng, ta vừa mới không có việc gì, ta chính là đang suy nghĩ chuyện gì, ta bây giờ nghĩ thông, ngươi đừng lo lắng. Hiện tại đổi thành Dương Na không ngừng an ủi Lý Hỏa Vượng. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lý Hỏa Vượng phát hiện hiện tại Dương Na tựa hồ biến được càng tự tin. Đập đập đập tiếng đập cửa đem kia không khí ấm áp cắt đứt. Lý Hỏa Vượng vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy thần thái lo lắng Dịch Đông Lai đứng tại cửa ra vào, nhìn tựa hồ có chuyện gì. Vào nói a, Nana không phải ngoại nhân. Nghe được Lý Hỏa Vượng nói lời này, Dịch Đông Lai đi vào trong phòng, khóa trái tốt đại môn. Đi vào trong nhà, Dịch Đông Lai vừa muốn mở miệng, Lý Hỏa Vượng chợt nghĩ tới điều gì, lập tức biến sắc, vội vàng ngăn lại đối phương. Chờ một chút. Lý Hỏa Vượng lập tức đứng lên, trong phòng lục tung tìm kiếm tới cái gì đó đến. Trong phòng đồ vật không nhiều, tìm ra được cũng rất nhanh, cũng không lâu lắm, Lý Hỏa Vượng đã tìm được mình muốn tìm đồ vật, một cái hát sắc máy nghe trộm. Ta sớm cần phải nghĩ tới. Lấy Thanh Vượng Lai tiểu tử kia tính cách, hắn không có khả năng không lưu thai. Lý Hỏa Vượng đưa tay tháo xuống, đem bên trong hát sắc chứa đựng thẻ rút ra, trực tiếp ném miệng bên trong, cắn răng nghiến lợi nhai nát đằng sau nuốt xuống bụng. Dịch Đông Lai cùng Dương Na thấy cảnh này tức khắc giật mình, phảng phất cảm giác được trong lúc vô hình có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng bản thân, lập tức cũng trợ giúp Lý Hỏa Vượng bắt đầu tìm kiếm. Tại cố gắng của bọn hắn bên dưới, cuối cùng bọn hắn tại đắng tử thối trong khu vực quản lý tìm tới cái thứ hai máy nghe trộm, cùng với tại tủ quần áo bên trên tìm tới cái thứ ba máy nghe trộm, rất hiển nhiên Thanh Vượng Lai dù là biện pháp dự phòng, cũng muốn lưu mấy cái. Này ra hỏa đủ âm. Cắn răng Lý Hỏa Vượng đưa tay trực tiếp đem những này toàn diện toàn bộ bóp nát. Thanh Vượng Lai này ra hóa tử vừa mới bắt đầu liền mưu đồ làm loạn, hơn nữa trong bóng tối giám thị tất cả mọi người, hắn cái kia cái gọi là kế hoạch theo quá lâu phía trước lại bắt đầu. Cho nên phía trước vô luận sự tình gì, hắn thủy chung chiếm cứ lấy chủ động, nhưng là hiện tại không giống nhau, đã lần nữa quay lại, mình đã biết được ra hóa này mục đích. Quyền chủ động hiện tại đã trở lại phía bên mình. Hỏa Vượng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có thứ này a? Thứ này là ai thả a? Lý Hỏa Vượng nhìn thoáng qua Dịch Đông Lai, lại liếc mắt nhìn sắc mặt rất kém cỏi Dương Na, hắn nghĩ nghĩ, lôi kéo Dương Na tay ở một bên trên ghế ngồi xuống, "Nana, có một số việc ta cần hướng ngươi giải thích, phía trước phát sinh quá nhiều rất nhiều chuyện, nhưng là ngươi đều quên mất." Thanh Vượng Lai âm nhu nói cho Dương Na là rất có cần thiết, tiếp xuống nếu quả như thật muốn động thủ lời nói, kia bên người có thể hoàn toàn tin cậy người tự nhiên là càng nhiều càng tốt. "Nana, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được sao?" Thanh Vượng Lai là tam thanh, hắn đã triệt để điên rồi, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn khống chế lại, triệt để thôn phệ hết trên người hắn thiên đạo. Dương Na dùng sức nhẹ gật đầu, rất bình tĩnh tiếp nhận cái này thuyết tử. "Ân, ta đã biết, vậy chúng ta sau đó phải trước làm cái gì?" Lý Hỏa Vượng trầm tư một chút sau, mở miệng nói ra, "Trước đi tìm Triệu Xương Điểm, nhất định trước cùng bọn hắn tiếp xúc, nếu như bây giờ trực tiếp đối Thanh Vượng Lai động thủ, Triệu Xương Điểm bọn hắn nói không chừng sẽ bị Thanh Vượng Lai mê hoặc lợi dụng, đối phó chúng ta. Nếu tiên cơ quyền tại phía bên mình, cái gì kia đều dễ nói, chỉ cần đối phương mê hoặc không được Bạch Ngọc Kinh cái khác tên mệnh, chỉ bằng vào hắn cùng đầu tử căn bản cũng không là bản thân những người này đối thủ." "Chờ chút đã." Dịch Đông Lai cắt ngang Lý Hỏa Vượng mạch suy nghĩ. "Tiểu Lý, ngươi nói cho ta biết trước, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Rất hiển nhiên, đối mặt với này rối loạn hết thảy, Dịch Đông Lai triệt để là không biết rõ làm sao lý giải. "Đều đến lúc này, ngươi còn không hiểu sao? Ta không có bệnh thần kinh. Ta nói hết thảy đều là thật, ngươi đi qua viết trong luận văn hết thảy cũng đều toàn là thực." Lý Hỏa Vượng rất là không nhịn được lặp lại. Có thể đối diện Lý Hỏa Vượng giải thích, Dịch Đông Lai tỏ ra không biết làm thế nào. "Có thể dù là ngươi nói đều là thật, có thể điều này cùng ta có quan hệ gì?" "Làm sao không quan hệ? Thứ ngươi nói qua, ngươi là đại na a, ngươi là đại ti mệnh a." Dịch Đông Lai chán nổi gân xanh tới, mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng. "Kia mẹ nó là các ngươi cầm muội muội ta uy hiếp ta, chính ta tùy tiện nói bừa lừa gạt ngươi, kia là căn bản chính là giả." "Giả?" Lý Hỏa Vượng cười. "Ngươi cho rằng ngươi nói là giả liền là giả sao? Ta lúc đầu còn tưởng rằng cấp đan dương tử đan phương là giả đâu, có thể hắn hết lần này tới lần khác liền thành tiên, không có cái gì thật hay giả. Ngươi là đại ti mệnh, ngươi nói sao làm vậy? Làm ngươi mở miệng nói ngươi là đại na một khắc kia trở đi, ngươi chính là đại na." Tấu chương xong, cuối cùng thông báo, lập tức liền đến thời khắc cuối cùng. Nhìn qua ta quyển sách trước độc giả bằng hữu đều biết, ta đại kết cục trước đều muốn dừng càng một đoạn thời gian, cẩn thận viết xong sau đó tu sửa đổi đổi, cuối cùng triệt để hài lòng sau, lại một mạch toàn phát ra tới. Cho nên ta quyển này sách cũng dự định làm như thế, còn mời đuổi theo càng các vị thông cảm. Đạo quỷ dị tiên cuối cùng tại muốn nghênh đón kết cục, viết xong vừa vặn một năm rưỡi, thật là có điểm không nó. Lúc đầu nghĩ viết lâu một chút, nhưng là ngẫm lại vẫn là quên đi, thực nước lên tới chính ta đều nhìn không được. Mặt khác Bạch Ngân Minh chủ phiên ngoại ta đều nhớ kỹ đâu, đại kết cục viết xong sau, lại dần dần bổ sung tới. Chương 1017, bắt đầu. Dựa lưng vào vách tường, Dịch Đông Lai run rẩy cầm lấy một điếu thuốc ngậm lên miệng, dùng bật lửa điểm lên, ngay sau đó chợt hấp một miệng lớn. Có lẽ là bởi vì quanh năm không hút thuốc nguyên nhân, Dịch Đông Lai bị sặc, ho kịch liệt thấu lên tới. Ho khan có mấy giây sau, sắc mặt cực kém hắn dùng tay xoa xoa bị hun khói rơi lệ khóe mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt Lý Hỏa Vượng. "Không, ta vẫn là không tin lời của ngươi nói, này không phù hợp logic, này không chỉ là không phù hợp bên này logic, càng là không phù hợp trong miệng ngươi thế giới kia logic. Lời ngươi nói thời gian quay lại chỉ là chính ngươi suy đoán mà thôi, có lẽ chân thực cũng không phải là như ngươi nghĩ." Hao hết miệng lưỡi, Lý Hỏa Vượng đã có chút mệt mỏi. "Logic có trọng yếu như vậy sao? Không phải gì đó thế giới đều là duy vật. Thêm nữa nói, có phải hay không chân thực lại có quan hệ thế nào? Ta hiện tại chỉ nghĩ giải quyết đi phiền phức. Ngươi chẳng lẽ muốn lần nữa bị Thanh Vượng Lai hạ độc chết sao?" "Hả?" Dịch Đông Lai nghe nói như thế, phản phất hồi tưởng phía trước thống khổ, hắn biểu lộ bắt đầu dần dần vặn mèo, hai tay bắt đầu ôm đầu phát lực. "Vì sao lại dạng này, vì sao lại dạng này?" Lý Hỏa Vượng thở dài một hơi, hắn đi tới cửa, mở cửa nghiêm túc nhìn một vòng phát hiện không có người nghe lên sau, một lần nữa khóa trái, lần nữa tới đến Dịch Đông Lai trước mặt nói ra, "Dịch bác sĩ, ngươi kỳ thật không cần thiết nghĩ nhiều như vậy, nếu như ngươi quá khó lý giải ta thế giới quan cũng không quan hệ. Án ngươi ý nghĩ đi đi cũng được. Ở ta nơi này một bên, ngươi là đại na, mà tại ngươi bên kia, ta có phải hay không quỷ thai, kỳ thật không quan trọng, trọng yếu nhất là hiện tại địch nhân của chúng ta là nhất thể." Dịch Đông Lai lần nữa giơ lên khói tới nhét vào miệng bên trong dùng sức hít một hơi, lần này hắn không có hắt ở, mà là trực tiếp qua phổi đằng sau phun ra, màu xám trắng khói bao phủ mặt của hắn, để mặt của hắn có vẻ hơi như ẩn như hiện. Dịch Đông Lai bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tới Lý Hỏa Vượng vấn đề, nghĩ một lát sau, hắn mở miệng nói ra, "Ngươi phía trước trải qua giật nhiều lần loại thời giờ này quay lại sao? Ngươi không phải nhìn qua bệnh của ta trải qua sao? Ngươi còn viết qua ta luận văn, ta cho là ta tình huống ngươi đều hiểu rõ. Nhưng bây giờ không giống nhau, qua ngươi bệnh. Ngươi bây giờ, ta cũng không biết là cái gì. Ta trước kia cũng không có bệnh. Là các ngươi căn bản cũng không lý giải thế giới của ta." Lý Hỏa Vượng thanh âm chợt đề cao một đốt. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng tâm tình có chút mất khống chế, Dịch Đông Lai xem như bác sĩ bản năng, để hắn bắt đầu thuyết phục lên tới. "Tỉnh táo, ngươi bình tĩnh một chút, ta không nói không giúp ngươi, ta là đang thử hiểu ngươi, ta không muốn giống như ngươi, không ngừng mà kinh lịch thời gian quay lại." Nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng cười một tiếng, "Ngươi cho rằng thời gian quay lại là thống khổ?" "Sai. Mỗi một lần thời gian quay lại đều là ta phản kháng kết quả, nếu là mặc cho thời gian tiếp tục đi, chúng ta sớm đã bị Thanh Vượng Lai giết chết, triệt để hấp thu xong thiên đạo." Ta cần càng nhiều, ta cần càng nhiều chứng cứ." Miệng bên trong ngậm khói Dịch Đông Lai, hai tay gắt gao nắm chặt tóc của mình, cố chấp trong phòng một lượt lại một lượt đi lòng vòng. Lý Hỏa Vượng bắt lại hắn, "Được a, ngươi đi trả lại chứng cứ a, ta không nói không để cho ngươi trả lại chứng cứ, thế nhưng là đầu tiên, chúng ta phải lập tức động thủ. Đừng quên, Phúc Sinh Tiên còn tại tới gần. Chúng ta thời gian đã không còn kịp rồi." Nghe nói như thế, Dịch Đông Lai trầm mặc một hồi sau, thả tay xuống, rất là khó khăn nói ra, "Ngươi đi trả lại Triệu Xương Điểm, trước tiên đem nàng tìm đến." Đều nói như vậy, Lý Hỏa Vượng minh bạch, mặc kệ hắn là thế nào nghĩ, tại đối phó Thanh Vượng Lai trong chuyện này, ngược lại đối phương trên cơ bản là đồng ý hỗ trợ. "Ta trên đường đã cùng nàng gọi điện thoại, nàng ngay tại chạy về đằng này, đối phó Thanh Vượng Lai, nàng trưởng khống thiên đạo là mấu chốt, đối phó Thanh Vượng Lai nhất định không thể để cho hắn sớm biết rõ, trực tiếp ở phía xa cầm thương phát nổ đầu của hắn. Phòng ngừa này ra hỏa tại thiên đạo phía trong hạ độc." Trải qua phía trước quay lại, Lý Hỏa Vượng không đơn thuần là biết rõ Thanh Vượng Lai mục đích, càng là biết rõ này ra hỏa thủ đoạn có bao nhiêu chủng. "Nàng tin?" Dịch Đông Lai vấn đạo. "Nàng hiện tại không tin, nhưng là ta có biện pháp để nàng tin. Nhiều lần như vậy luân hồi ta không phải trắng kinh lịch." Ngay sau đó, Lý Hỏa Vượng nhìn về phía trước mắt Dương Na, "Nana, ngươi bây giờ là trưởng khống tử vong thiên đạo vô sinh lắm mẫu, ngươi thiên đạo rất trọng yếu, vô luận đằng sau gặp được sự tình gì, ta cần ngươi giúp ta." "Tốt." Khôi phục tinh thần sau Dương Na dùng sức nhẹ gật đầu, nàng ưng thuận thời điểm, trong mắt phảng phất mang theo ánh sáng. Mặc dù Tịnh không có giải thích quá nhiều, nhưng là Lý Hỏa Vượng tin nàng, không bởi vì cái gì, chỉ vì nàng là Dương Na. Nói rõ với Dương Na hết thảy sau, Lý Hỏa Vượng lần nữa quay đầu hết sức chăm chú nhìn về phía Dịch Đông Lai, chờ đợi hắn tỏ thái độ, hắn vừa mới chỉ là đang nghe, thái độ gì cũng không có biểu thị. Dịch Đông Lai cũng tương tự ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, "Nếu như ta trong mắt người ta là đại na, vậy kế tiếp đại na nên làm như thế nào?" Nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng cười, "Theo ta đi, nghĩ biện pháp trị liệu ta." Hai người đồng thời đứng lên, đi theo Dương Na một khối đi ra ngoài, tại ba người theo ngoài phòng đi xuống sau, liền thấy cái khác người nên làm cái gì như cũ tại làm cái gì, một bộ gió êm sóng lặng bộ dáng. Lý Hỏa Vượng tịnh không có làm cái gì, mang lấy Dịch Đông Lai cùng Dương Na, cũng tại trong đại sảnh ngồi xuống đi theo cùng nhau xem TV, liền như là mấy lần trước quay lại thời điểm một dạng bình thường. Theo một tập hợp phim truyền hình xong, trong TV vang lên dự báo thời tiết âm nhạc. "Người xem các bằng hữu mọi người tốt, nơi này là giờ ngọ dự báo thời tiết, danh vị mã não bao sắp theo đông nam phương hướng đổ bộ, mời duyên hải cư dân chú ý an toàn, nơi này là báo dự tính tiến tới đường đi răng rắc hưu hưu hiện ra hồng khoai tây chiến bị Trần Hồng Du nắm lấy nhét vào miệng bên trong, nàng vừa ăn một bên miệng bên trong lẩm bẩm, báo đi qua chúng ta nơi này à." Ngay sau đó nàng nhìn thấy một bên khôi phục bình thường Dương Na, nắm lên một nắm lớn khoai tây chiến đưa tới, khói bệnh rồi liền phải ăn nhiều, mới có thể khôi phục được nhanh. Dương Na nhìn thoáng qua nhìn chòng chọc cửa ra vào Lý Hỏa Vượng, đưa tay cầm lấy một mảnh nhẹ nhàng nhét vào miệng bên trong, có thể nhẹ nhai mấy cái sau, ánh mắt của nàng tức khắc sáng lên, "Oa, này cà chua vị khoai tây chiến hảo hảo ăn a." Nói xong, nàng ngồi tại Trần Hồng Du bên cạnh, đi theo nàng cùng một chỗ ăn tới khoai tây chiến tới, một mảnh tiếp lấy một mảnh, ăn không có đủ. "Không phải khoai tây chiến ăn ngon, ngươi là rất nhiều ngày không có ăn cơm thật ngon, đói đến đều nhanh dinh dưỡng không đầy đủ." Theo nhà bếp ra đây Ngũ Kỳ mang trên mặt bất đắc dĩ mở miệng giải thích. "Ai, kia người nào, ngươi không phải nàng bạn trai sao? Bạn gái của ngươi đều đói thành dạng này, không biểu hiện biểu thị a?" Lý Hỏa Vượng không có dựng lời này, tầm mắt đơn giản lại chậm rãi trong phòng chậm rãi đảo qua, "Thanh Vượng Lai đâu? Nấu cơm đâu? Làm sao? Người đi nhà bếp hỗ trợ." Chương 1018, đột biến. Nghe được Thanh Vượng Lai tại nhà bếp, Lý Hỏa Vượng không nói gì, chậm rãi lắc đầu. Mà đúng lúc này, quen thuộc tiếng động cơ tức khắc từ xa tới gần đất vang lên, Lý Hỏa Vượng lập tức hướng về Dương Na cùng Dịch Đông Lai thử một cái ánh mắt. Vang một tiếng vang thật lớn, đại môn bị đột nhiên đập ra, hoàn toàn khác biệt Triệu Xương Điểm theo ngoài cửa đi đến. "Lý Hỏa Vượng ở đâu?" Lý Hỏa Vượng đồng khổng mở to xem lấy trước mắt Triệu Xương Điểm, nhu thuận tóc giờ phút này rối bời bóng nhây, nhìn vài ngày không có tắm, thân bên trên quần áo rõ ràng lớn một vòng, nhìn rất không vừa vặn, qua đạm trang điểm cũng hoàn toàn biến thành vốn mặt hướng lên trời. Hắn nhớ kỹ trước kia Triệu Xương Điểm, nếu như không sai, qua Triệu Xương Điểm là một cái tài trí mỹ nữ, nhưng bây giờ Triệu Xương Điểm nhìn nhưng hoàn toàn khác biệt, triệt để biến thành người khác. Ngay tại Lý Hỏa Vượng nhìn chằm chằm nàng thời điểm, Triệu Xương Điểm liền lập tức chú ý tới Lý Hỏa Vượng, nàng cười ha ha một tiếng, hướng về hắn đi tới. Dương Na vừa mới chuẩn bị muốn tiến lên phía trước ngăn lại, nhưng bị Triệu Xương Điểm trực tiếp đẩy ra. "Lý Hỏa Vượng, ngươi gọi ta tới làm gì? Có chuyện gì nhất định phải ở trước mặt nói sao?" "Cái gì đó?" Lý Hỏa Vượng trong đầu tức khắc ông một cái nổ tung, đối phương lời này triệt để làm rối loạn kế hoạch của mình. Giờ phút này Lý Hỏa Vượng rốt cuộc chẳng quan tâm phía trước dự định, lập tức lôi kéo Triệu Xương Điểm rời khỏi Thanh Vượng Lai biệt thự. Trúc Lâm hạ xuống, Lý Hỏa Vượng khó có thể tin xem lấy trước mắt Triệu Xương Điểm, "Ngươi vì sao lại dạng này?" "Vì sao? Gì đó a?" Vui buồn thất thường. Triệu Xương Điểm mang trên mặt mấy phần bất mãn hai tay ôm ngực, quan sát lấy trước mắt Lý Hỏa Vượng. Nhanh chóng liên tưởng đến phía trước Dương Na dị thường, Lý Hỏa Vượng lập tức minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. "Là bởi vì ta thôn vệ ngươi thiên đạo nguyên nhân sao? Vậy ta trả lại ngươi, ta hiện tại liền trả lại ngươi." Ngay tại Lý Hỏa Vượng móc ra quân đao, chuẩn bị từ trên người chính mình thái thịt lúc, để Triệu Xương Điểm ăn hết thời điểm, Triệu Xương Điểm trực tiếp cưỡng ép đè xuống bờ vai của hắn. "Vì sao? Ta đều trả lại ngươi, ngươi vì sao không cần? Ngươi vì sao không đem thiên đạo lấy về? Ngươi thiên đạo ta căn bản liền sẽ không dùng a." Lý Hỏa Vượng liều mạng dãy rồi lấy. Một bên Dịch Đông Lai lao đến vội vàng thuyết phục đến, "Tiểu Lý, ngươi nói như vậy, nàng sẽ không hiểu rốt cuộc là ý gì." Nhìn xem giờ phút này Triệu Xương Điểm biểu lộ, Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, "Được, ngươi thả ra ta, ta bắt đầu lại từ đầu giải thích với ngươi." "Giải thích gì đó?" Một thanh âm truyền tới. Triệu Xương Điểm buông ra thủ, hướng về này thanh âm một bên phất phất tay, "Thanh tử, không có việc gì, Lý Hỏa Vượng nói có chuyện trả lại ta." Lý Hỏa Vượng vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Thanh Vượng Lai mang lấy bảng hiệu mỉm cười hướng về này một bên đi tới. "Kia phòng bên trong ngồi đi." Tất cả mọi người nghe nói như thế, hướng về trong phòng đi đến. Tại rộng rãi trong đại sảnh, "Có chuyện gì, ngươi nói đi." Triệu Xương Điểm vấn đạo. Lý Hỏa Vượng nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút một bên lướt qua tay Thanh Vượng Lai, há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Tam Thanh Sa so với chính mình tưởng tượng còn muốn cảnh giác, mặc dù hắn giờ phút này cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng lại chầm chậm đến gắt gao. Hiện tại giải thích là không thể nào giải thích, trực tiếp ở trước mặt nói Thanh Vượng Lai muốn cướp đi hết thể ti mệnh thiên đạo, vậy mình thật vất vả cướp được tiên cơ lại đem triệt để lãng phí hết. Huống chi, bản thân trực tiếp như vậy ở trước mặt tới, đã thảo kinh xà không nói, chủ yếu hơn chính là Triệu Xương Điểm chưa chắc sẽ tin bản thân, đặc biệt là cái này hoàn toàn không giống Triệu Xương Điểm. Đúng lúc này, tại Lý Hỏa Vượng nghe được thanh âm của TV, hắn lập tức đưa tay hướng về bên kia chỉ đi. "Mau nhìn, Phúc Sinh Thiên." Tất cả mọi người đồng thời quay đầu, nhìn về phía treo trên tường TV, cùng với phim truyền hình phía trong báo quá cảnh hình ảnh, một khối thủy tinh từ trên cao hạ xuống trên mặt đất đập thành phấn vụn, đem ngoại cảnh ký giả sợ hết hồn. Chờ nhìn thấy cái khác người xoay người lại nhìn mình thời điểm, Lý Hỏa Vượng lập tức không gì sánh được nghiêm túc nói ra, "Phúc Sinh Thiên đã động thủ. Nó ngay tại hướng về chúng ta bên này gần lại gần, chúng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp giải quyết đi cái này cấm thư phiền." Thanh Vượng Lai trừng mắt nhìn, đưa tay đẩy một cái trên sống mũi kính mắt, "Đây chính là ngươi nói chuyện lớn. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện lớn sao? Phúc Sinh Thiên còn có 8 ngày liền muốn đi qua. Đây là ta thật vất vả mới đạt được tin tức. Phúc Sinh Thiên đến phía trước, nếu như chúng ta còn không có nghĩ ra biện pháp tới, chúng ta tất cả đều muốn chết." "6 ngày." Một thanh âm cắt ngang Lý Hỏa Vượng lời nói. "Ân." Lý Hỏa Vượng đưa ánh mắt tìm đến phía đang xem TV Trần Hồng Du. "Không phải 8 ngày, mà là 6 ngày." Trần Hồng Du nói, đè xuống TV điều khiển từ xa đem thanh âm phóng đại, căn cứ đại khí tượng kiểm tra, danh vị phi thúy bao đem tại sau 5 ngày đến vốn là, còn mời các vị thị dân. Nghe được cái này, Lý Hỏa Vượng sắc mặt bỗng nhiên biến được cực kỳ khó coi, Phúc Sinh Thiên cũng không có nhận hồi sóc ảnh hưởng, nó y nguyên còn tại tới gần. Phía trước Thanh Vượng Lai nói còn chỉ có 8 ngày, bây giờ lại chỉ còn lại có 6 ngày. "Chờ một chút." Đây chẳng phải là nói, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, run rẩy cầm lấy điện thoại di động của mình lên. Tay của hắn có chút run rẩy có vẻ hơi sợ hãi, nhưng là cuối cùng vẫn thuần thục nhổ lên Tôn Hiểu Cầm số điện thoại, đều ba thật xin lỗi, ngài cho gọi điện thoại là không hảo, mời xác nhận sau lại phát. Hai mắt đỏ lên Lý Hỏa Vượng chưa từ bỏ ý định lần nữa nhổ lên Lý Kiến Thành điện thoại, có thể đầu bên kia điện thoại truyền đến giống nhau thanh âm, để Lý Hỏa Vượng nội tâm trong nháy mắt xa vào cực hạn tuyệt vọng. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Này làm sao rơi lệ Lý Hỏa Vượng không ngừng lặp lại gọi kia quen thuộc số điện thoại, có thể nhưng thủy chung không có bất kỳ người nào nghe. Chẳng những Phúc Sinh Thiên bản thân không có nhận thời gian hồi sóc ấn tượng, thậm chí liền lúc trước hắn ấn tượng cũng tương tự không có nhận hồi sóc ấn tượng. Qua đã bị Phúc Sinh Thiên cải biến, Tôn Hiểu Cầm treo ngược, Lý Kiến Thành cũng đã chết. Vì sao? Vì sao? Tại sao muốn liên lụy đến bọn hắn? Ngươi có gan tới lộng ta à? Chán nổi gân xanh tới Lý Hỏa Vượng giơ lên trong tay điện thoại di động hung hăng lắc tại trên mặt đất. Lý Hỏa Vượng một cử động kia tức khắc đem bốn phía người sợ hết hồn, nhao nhao lui về sau một bước. Mang trên mặt bất an ba nam húc đi đến Triệu Xương Điểm bên người nói ra, "Ân, có muốn không vẫn là đưa trở về a?" Dịch Đông Lai đi tới, gắt gao kéo lại cái tia nắm chặt nắm đấm, hạ giọng tiến đến hắn bên thai nói ra, "Tiểu Lý, tỉnh táo, đừng quên kế hoạch của chúng ta, sự tình còn chưa kết thúc đâu." Nghe nói như vậy Lý Hỏa Vượng dùng sức hít thở sâu mấy cái sau, tại Dịch Đông Lai nâng đỡ, theo ghế chẳng kỳ chậm rãi ngồi xuống. Chờ Lý Hỏa Vượng tỉnh táo lại, lần nữa nhìn về phía cái khác người lúc, phát hiện bọn hắn ngay tại ngồi tại bàn ăn bên kia, khe khẽ bàn luận lấy gì đó, thỉnh thoảng còn hướng về nhìn bên này đến. Chương 1019, giao thủ. Trải qua nhiều lần như vậy quay lại, Lý Hỏa Vượng đã đoán được những người này ở đây nghị luận gì đó, đơn giản liền là tại nói mình bệnh tình lại tăng lên. Bất quá Lý Hỏa Vượng cảm thấy dạng này càng tốt, chí ít hất lên bệnh tâm thần ngụy trang bản thân, dưới loại tình huống này, có thể rất tốt mê hoặc Thanh Vượng Lai. Tình huống mặc dù phát sinh một chút biến hóa, nhưng là mình như cũ tại tối, Thanh Vượng Lai tại công khai. Nghĩ đến này, Lý Hỏa Vượng một lần nữa đứng lên, hít sâu một hơi hướng về bên kia đi tới. Các ngươi khẳng định cảm thấy ta nói chính là giả, nhưng là ta nói khẳng định là thực, chúng ta những này ti mệnh nhất định phải tề tâm hiệp lực mới có thể giải quyết đi cái phiền phức này. Thế nhưng là chứng cứ đâu? Lý Hỏa Vượng chứng cứ đâu? Nói miệng không bằng chứng, chúng ta cần phải có lực chứng cứ mới có thể tin tưởng ngươi. Trần Hồng Du mở miệng hỏi. Chứng cứ? Cao mày Lý Hỏa Vượng nghĩ nghĩ sau, cuối cùng khó khăn lắc đầu, ta không có chứng cứ, nhưng là ta nói quả thật đều là thiên chân vạn sắc. Là chính ngươi cảm thấy thiên chân vạn sắc à? Thế giới bên trên tên điên đều cảm thấy mình nói lời nói đều là thiên chân vạn sắc. Một bên Ba Nam Húc rất hiển nhiên đối một điểm rất không tín nhiệm. Ai, cũng đừng nói như vậy Lý Hỏa Vượng, dù sao cũng là người một nhà à, hắn nói như vậy khẳng định có chính hắn logic. Trên mặt treo mỉm cười Thanh Vượng lai mở miệng giữ gìn tới Lý Hỏa Vượng đến. Lý Hỏa Vượng không để ý tới hắn, bỗng nhiên đi tới Triệu Xương Điểm trước mặt, người máy tính đâu? Gì đó máy tính? Ta ngay cả điện thoại cũng không có, ta dùng cái gì máy tính? Triệu Xương Điểm mặt không quan trọng. Được rồi, chờ một hồi hay nói à, cơm đều nhanh làm tốt, ăn xong trò chuyện tiếp, Ngũ tỷ, tới nhà bếp mang đem tay. Thanh Vượng lai đứng lên, liền hướng về nhà bếp đi đến. Lý Hỏa Vượng minh bạch tiếp tục như vậy là không được, muốn đối phó Thanh Vượng lai, nhất định phải đạt được Triệu Xương Điểm trèo trống, bởi vì nếu như không chiếm được nàng trèo trống, rất có thể nàng sẽ bị Thanh Vượng lai lợi dụng đối phó chính mình. Nhìn Thanh Vượng lai bóng lưng rời đi, Lý Hỏa Vượng lập tức linh cơ khẽ động, cấp Dương Na một cái thần sắc, quay người hướng về lầu 3 đi đến. Chờ Dương Na theo sau, Lý Hỏa Vượng lập tức rút ra quân đao, trực tiếp đối với mình cánh tay liền chém xuống dưới, cứ thế mà cắt lấy một miếng thịt đến. Hỏa Vượng. Dương Na tức khắc bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nàng vội vàng xuất ra chói tóc ra gân hệ tại trên vết thương mang, cấp Lý Hỏa Vượng cầm máu. Không có việc gì, ta đây là tại chia cắt thiên đạo đâu. Ta trước hết đem Triệu Xương Điểm thiên đạo trả lại nàng. Nàng mới có thể nghe hiểu ta nói cái gì. Lý Hỏa Vượng nói, cầm trong tay khối kia thịt đưa cấp Dương Na. Giúp ta một việc, ta đi thực tế quá rõ ràng, đem khối này thiên đạo làm quen thuộc trộn lẫn trong thức ăn, nhớ kỹ, nàng rất ưa thích ăn cay, thả ra bãi cỏ xanh tiêu thịt băm phía trong. Dương Na trong mắt mang lệ nhìn xem khối kia máu thịt bè bét thiên đạo, biểu lộ có vẻ hơi do dự cùng giấy rủa. Thế nhưng là, ta không biết làm cơm a. Ta tới đi. Dịch Đông Lai thanh âm vang dội tới, hắn biểu lộ phi thường phức tạp nhìn xem Lý Hỏa Vượng tổn thương, trong lúc nhất thời vô cùng mê võng, mình rốt cuộc đang làm gì? Cuối cùng hắn rốt cuộc hít sâu một hơi, cầm lấy Lý Hỏa Vượng huyết nục, hướng về nhà bếp đi đến. Ngay tại Dịch Đông Lai vừa mới chuẩn bị sau khi đi vào, Lý Hỏa Vượng lập tức đối giao xảo Thanh Vượng Lai nói ra, "Thanh Vượng Lai, ngươi ra đây một cái, cùng ngươi trò chuyện chút chuyện." "Ồ, có chuyện?" Thanh Vượng Lai rửa tay một cái, đem tạp dề cởi xuống, hướng về bên ngoài đi đến. Vì cấp Dịch Đông Lai cung cấp trợ giúp, Lý Hỏa Vượng mang lấy Tam Thanh đi ra ngoài phòng. "Có chuyện gì sao?" "Liên quan tới bạn gái của ngươi sự tình." Thanh Vượng Lai trên mặt như xưa mang lấy chiêu bài kia giả cười. Lý Hỏa Vượng nghiêm túc nhìn xem hắn, trong đầu nhưng hiện phía trước này ra hỏa làm ra sự tình, sát ý trong lòng khu xử hắn đem này ra hỏa tươi sống bóp chết. Nhưng là Lý Hỏa Vượng biết rõ, mình không thể làm như thế, muốn đối phó Tam Thanh, tuyệt đối phải cực kỳ thận trọng. Quang Minh mặt bên trên, hắn đã nắm giữ sinh trưởng thiên đạo cùng bí mật thiên đạo, cùng với từ trên người chính mình cầm đi đồ vật. Ngấm ngầm đến tột cùng có cái gì chuẩn bị ở sau, ai cũng không biết, không có vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đem tiên cơ lãng phí hết. Ta bị bọn hắn bắt hồi Bạch Tháp bệnh viện, ngươi vì sao không có xuất thủ cứu ta? Lý Hỏa Vượng ném ra ngoài một cái lời nhảm thay vấn đề. Thanh Vượng Lai trả lời gì đó, Lý Hỏa Vượng đã không quan trọng, hắn chỉ chú ý tới, Dịch Đông Lai đã đi vào nhà bếp, bản thân mục đích đã đến. Tại Lý Hỏa Vượng nhìn chăm chú, Triệu Xương Điểm đưa ra đũa, kẹp lên trắng lục giao nhau ớt xanh thịt băm nhét vào miệng bên trong nhai nhai nhấm nuốt lên tới. Nhưng vào lúc này, tình huống phát sinh biến hóa, Trần Hồng Du muốn đi theo đưa đũa. Nhìn coi như không tệ a. Còn tại cuối cùng hữu kinh vô hiểm, một bên Dương Na liền vội vàng kéo tay áo của nàng, "Bác gái, ngươi kia khoai tây chiến là kia mua a? Ăn ngon thật, ta chuẩn bị nhiều mua chút." Tại Lý Hỏa Vượng ba người lẫn nhau âm thầm hiệp trợ bên dưới, cuối cùng kia một bàn nốt xanh thịt băm đại bộ phận đều bị Triệu Xương Điểm cấp ăn hết. Sau khi ăn xong, Triệu Xương Điểm liền mang lấy cái khác người chuẩn bị đi, có thể Lý Hỏa Vượng nhưng ngăn cản nàng. Trở về có thể thử chơi đùa máy tính vẫn là chơi rất vui, đặc biệt là các loại trò chơi có thể có ý tứ, ngươi không chơi lời nói, nhân sinh thiếu một mừng do hứng thú. Triệu Xương Điểm dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn xem hắn, mang lấy tất cả mọi người rời khỏi, ngay tại hai người lẫn nhau giao nhau thời điểm, Lý Hỏa Vượng tại bên thai nàng nhẹ giọng nói một câu, "Tổ bổn." Triệu Xương Điểm cuối cùng vẫn đi, nhưng là Lý Hỏa Vượng không có gấp, kiên nhẫn chờ đợi gì đó. Cuối cùng tại khi cảm giác được điện thoại di động của mình rung động thanh âm, Lý Hỏa Vượng khẽ miệng hữu hữu dương lên, có người gửi tin tức tới. Mấy phút đồng hồ sau, Thanh Vượng lai theo bên trong phòng của mình vào ra. "Đi." Xuất phát. Đi đâu? Đi Triệu Xương Điểm nhà. Nàng bên kia xảy ra vấn đề. Thanh Vượng Lai biểu lộ rất là nghiêm túc. Nghe nói như thế, tất cả mọi người bắt đầu lên xe, Lý Hỏa Vượng càng là theo ga ra tầng ngầm đem bản thân máy nổ mở ra đây, tại tiếng động cơ nổ thanh âm bên dưới, xe giã ngoại, xe sang trọng, máy nổ đều nhao nhao theo đường cái hướng vùng ngoại ô lái đi. Quanh đi quẩn lại sau, tất cả mọi người cuối cùng tại một tòa núi lớn trước mặt dừng lại, có thể nhìn ra được, ngọn núi lớn này vô cùng vắng vẻ, thậm chí liền trên mặt đất đường đều là đường đất. Rất khó tưởng tượng Triệu Xương Điểm qua lại là ở tại nơi này a vắng vẻ địa phương. Lý Hỏa Vượng nắm chặt quân đao, đi theo tất cả mọi người lấy được vũ khí liền bắt đầu lên núi. Loại này không có đường núi đứng lên rất mệt mỏi, 2 giờ sau đó mỗi người cũng bắt đầu thở hổng hộc. Còn chưa tới sao? Trần Hồng Du hồn hà hồn hề nói, nàng mệt lạ. Đến cùng phải hay không thực a? Này núi đến cùng có nhiều cao a? Đỡ lấy Dương Na, Lý Hỏa Vượng theo nàng bên người đi qua, không nói hai lời tiếp tục hướng sơn thượng đi đến. Nhanh, ngay tại phụ cận đây. Thanh Vượng lai biểu lộ lạnh lùng hướng về bốn phía nhìn quanh. Nhưng là kỳ quái, tình huống tựa hồ có điểm gì lạ lạ, phía trước tới thời điểm, không có như vậy nhiều cây. Đánh nàng điện thoại. Ngũ Kỳ lập tức lấy điện thoại cầm tay ra phát đánh lên tới, rất là qua mấy giây nàng nhưng mặt mang lo lắng đưa di động để xuống, cái chỗ chết tiệt này căn bản là không có tín hiệu nha. Phân tán trả lại. Lý Hỏa Vượng mang lấy Dương Na vừa muốn đi, nhưng bị Thanh Vượng lai cản lại. Không thể tách ra, nàng nếu là gặp gỡ nguy hiểm, ngươi tách ra trả lại, không thể nghi ngờ liền từng bước đưa đầu người. Mặt mang lo lắng Lý Hỏa Vượng nhìn hắn chằm chằm, rất là tức giận nói ra, vậy ngươi nói làm cái gì? Thanh Vượng lai móc ra khăn tay, xoa xoa trên cổ mồ hôi, về trước đi, loại địa phương này quá nguy hiểm. Kia Triệu Xương điểm đâu? Liền không cứu được. Ngay tại Lý Hỏa Vượng tức giận nói ra lời này trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một đạo hồng sắc lạ dở đính tại Thanh Vượng lai trên đầu. Sau một khắc, ba một tiếng súng vang, một viên đạn dán vào Lý Hỏa Vượng ra đầu, hướng về Thanh Vượng lai mi tầm vào tới. Chương 1020, Tam Thanh. Có thể Thanh Vượng lai nhưng phảng phất biết tất cả mọi chuyện một loại, thân thể lấy cực kỳ quái dị phương thức vặn vẹo một cái, vừa vặn là bỏ ra một lỗ thai đại giới, tránh thoát này hiểm lại càng hiểm đánh lén. Ngay tại Thanh Vượng lai vỡ vụn kính mắt hướng về trên mặt đất đi qua thời điểm, một đạo hàn quang nhưng theo vỡ vụn trên tấm kính chợt lóe lên, kia là Lý Hỏa Vượng quân đao. Ngay tại Thanh Vượng lai bị tập kích trong nháy mắt, Lý Hỏa Vượng đã bắt đầu theo sát lấy động thủ, này căn bản liền là Lý Hỏa Vượng cùng Triệu Xương điểm đối Thanh Vượng lai một hồi mai phục. Ken một tiếng vang dọn, Thanh Vượng lai dùng bản thân tay kia cổ tay chỗ đồng hồ gắt gao chống đỡ Lý Hỏa Vượng nổ tới đao nhận. Có thể ngay sau đó, thổi phù một tiếng, Thanh Vượng lai khó có thể tin mà nhìn xem, trước mắt Lý Hỏa Vượng tay trái cầm mặt khác một bả đao nổ tại trên cổ của mình. Hắn thực tế không nghĩ ra bản thân rõ ràng không có cái gì bắt đầu làm, kết quả này ra hỏa thế mà bỗng nhiên đánh lén mình, vì sao? Máu tươi tỏa ra, có thể thời khắc này Thanh Vượng lai nhưng dị thường tỉnh táo, liền lập tức tìm cơ hội phản kích, hắn bắt được Lý Hỏa Vượng cổ tay đồng thời, quay đầu hướng về giờ phút này bốn phía cái khác ti mệnh hô, mau tới hỗ trợ. Lý Hỏa Vượng triệt để thần kinh. Lời này vừa ra, cái khác ti mệnh tức khắc lấy lại tinh thần, lập tức liền chuẩn bị tiến lên phía trước hỗ trợ, nhưng là Dịch Đông Lai cùng Dương Na đứng dậy, ngăn cản bọn hắn. Thanh Vượng lai lửa các ngươi. Lý Hỏa Vượng không điên. Hắn đang lợi dụng các ngươi tất cả mọi người. Giờ này khắc này, lại là một đạo tiếng súng vang tới, có thể Thanh Vượng lai phảng phất có không cần đoán cũng biết một loại thế mà lần nữa tránh khỏi. Lý Hỏa Vượng nộ hống trong tay bắt đầu gia tăng lực đạo, ý đồ đem Thanh Vượng lai đầu cấp nổ xuống dưới, có thể thời khắc này Thanh Vượng lai nhưng lực đạo cực lớn, thế mà gắt gao chống đỡ. Bành! Thanh Vượng lai một cước đột nhiên đá vào Lý Hỏa Vượng trên bụng, cường đại lực đạo trực tiếp bị đá hắn ngũ tạng chuyên vị. Lý huynh, ngươi đây là đang làm cái gì? Có thể để Thanh Vượng lai cảm thấy phi thường ngoài ý muốn là, một chiêu này thế mà đối Lý Hỏa Vượng không được việc. Đây hết thảy đều là ngươi hại. Lý Hỏa Vượng hai chân phát lực, miệng mánh mở ra, hướng về Thanh Vượng lai trên mặt gầm tới. Thanh Vượng lai vừa mới chuẩn bị muốn đoạt, kia hồng sắc lạ giờ lần nữa nhắm ngay sau gáy của hắn, hai hại chỉ có thể lấy hắn nhỏ, tại hắn tránh thoát viên đạn thời điểm, Lý Hỏa Vượng hàm răng đã cắn ra mặt của hắn. Trong mắt mang lấy tơ máu, Lý Hỏa Vượng dùng hết khí lực toàn thân, dùng sức cắn xuống, lại đột nhiên kéo một cái, Thanh Vượng lai ra mặt bị sinh sinh lột xuống một mảng lớn. Cảm giác được trên mặt kịch liệt đau nhức, cùng trên cổ vết thương chí mạng, Thanh Vượng lai bắt được Lý Hỏa Vượng cổ tay hai tay dùng sức đẩy, trực tiếp đem Lý Hỏa Vượng cấp mánh đẩy đi ra, nhất thời ngăn trở hắn công kích kế tiếp. Hắn gắt gao che lấy cái cổ, nhìn một chút trước mắt Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng cười ra tiếng, nhìn tới ngươi tựa hồ thông qua được một số đặc thù biện pháp, biết rõ một chút gì đó, hơn nữa nhìn tới ngươi cũng không tán đồng kế hoạch của ta. Đều lúc này, Lý Hỏa Vượng căn bản không có một tia muốn theo Thanh Vượng lai trò chuyện ý tứ, trong tay cầm cái kia thanh quân đao, đầy não tử đều đang nghĩ lấy nên như thế nào giết chết thụ thương Thanh Vượng lai. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng không có trò chuyện ý tứ, Thanh Vượng lai quay đầu nhìn về phía xoắn suýt Ngũ Kỳ, Ngũ tỷ, tới phiền phức giúp ta băng bó một chút. Cầm hồng thuốc chữa bệnh Ngũ Kỳ nhìn xem bên trái lại nhìn xem bên phải trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Ngũ Kỳ, tới. Theo Thanh Vượng lai một tiếng hống, Ngũ Kỳ móc ra một con dao giải phẫu, bước lui ngăn cản bản thân Dịch Đông Lai, vọt tới Thanh Vượng Lai trước mặt, nhanh chóng cấp hắn băng bó vá kín lại. Ai nha? Các ngươi đây rốt cuộc muốn làm gì a? Có chuyện gì ngồi xuống hảo hảo nói chuyện a? Sợi chỉ tại da thịt không ngừng đi xuyên cầm máu đồng thời, Thanh Vượng Lai còn lợi dụng Ngũ Kỳ thân thể ngăn cản viên đạn phóng tới phương hướng. Thủy Trung đem Ngũ Kỳ ngăn tại xạ kích đường đạn ở giữa. Ngay sau đó hắn nhìn lại cái khác người mở miệng nói chuyện, làm sao? Các ngươi sẽ không phải thực tin Lý Hỏa Vượng a? Thiên địa chứng giám, ta có thể không có hại hắn a, từ đầu tới đuôi ta đều là đang giúp hắn. Đương nhiên ta sẽ không theo một cái bệnh nhân tương kế tự kế, nhưng là chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn là đem hắn khống chế lại đâu? Lại mặc cho hắn như vậy nổi điên xuống dưới, tình huống chỉ sợ không dễ làm. Hắn mới vừa nói xong, Lý Hỏa Vượng lập tức liền mở miệng nói tiếp. Phải không? Kia ngươi giải thích sau lưng ngươi ba căn ống nghiệm đồ vật bên trong là cái gì? Ngươi dự định cầm vật kia đối phó ai? Nói xong, Lý Hỏa Vượng hai chân đột nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, nắm chặt trong tay quân đao cắn răng, hướng về giờ phút này thụ thương Thanh Vượng lai vọt tới. Ngay tại Lý Hỏa Vượng sắp đến thời điểm, Thanh Vượng lai đột nhiên vừa dùng lực đẩy cấp hắn cầm máu Ngũ Kỳ, để Ngũ Kỳ hướng về Lý Hỏa Vượng phương hướng cắm xuống. Chờ Lý Hỏa Vượng bị ép đưa tay ổn định vọt tới bản thân Ngũ Kỳ lúc, liền nhìn thấy Thanh Vượng lai thế mà mượn cơ hội này quay người chạy trốn. Triệu Xương Điểm, hắn chạy, mau đuổi theo. Lý Hỏa Vượng đẩy ra Ngũ Kỳ, ngựa không dừng vó hướng lấy Thanh Vượng lai đuổi theo. Hắn đã thụ thương, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, nếu là lúc này bị hắn chạy, vậy mình thông qua hồi sóc thật vất vả cướp được tiên cơ liền không có. Sơn thượng cánh rừng rất dày đặc, truy đuổi rất không dễ dàng, nhưng là tốt tại Tam Thanh kia không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất hồng sắc bí mật, để Lý Hỏa Vượng có thể biết được Thanh Vượng lai hành tung. Nhanh chóng đuổi theo một lát sau, Lý Hỏa Vượng lần nữa nhìn thấy Thanh Vượng lai bóng lưng, hắn một tay giơ lên đột nhiên phát lực, trực tiếp cầm trong tay quân đao hung hăng thả tới, chúng rồi. Lý Hỏa Vượng đẩy ra ngăn tại trước mặt mình cảnh, thấy được nằm tại một khỏa cây ngô đồng phía dưới Thanh Vượng lai, bản thân vừa mới ném ra ngoài quân đao đâm vào trên đùi của hắn, không ngừng chảy máu. Nắm chặt trong tay mặt khác một bả quân đao, cắn răng nghiến lợi Lý Hỏa Vượng nhìn chằm chằm trong vượng, giờ này khắc này phía trước tâm tình cuối cùng tại khỏi cần ẩn giấu đi. Nghĩ kỹ muốn nói gì ngôn sao? Ha ha ha. Ngươi tiếp xuống muốn làm gì? Thanh Vượng lai giơ lên kia đứt mất ngón út tay phải, đẩy trên tấm kính có huyết kính mắt. Mặc dù là như thế cục diện, thế nhưng là trong mắt của hắn không có một tia khiếp ý. Lý Hỏa Vượng chậm rãi lộ ra kia dày đặc răng trắng, ta muốn thôn phệ ngươi thiên đạo. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Lý Hỏa Vượng nghe được, kia là Triệu Xương Điểm. Lý Hỏa Vượng, ngươi thực nhất định phải vào lúc này nội chiến sao? Đừng quên, chúng ta địch nhân đang ở trước mắt. Thanh Vượng lai vươn tay ra, chỉ vào chân trời kia một tia đang đến gần Ô Vân. Ít mẹ nó dùng bài này. Ngươi cho rằng ta còn biết tin ngươi sao? Ngươi cái tên này muốn làm cái gì? Lần trước hồi sóc ta đã sớm biết. Ngươi không đùa sướng. Ha ha ha. Thanh Vượng lai cười, nếu như Lý Hỏa Vượng nhớ không lầm, đây là Thanh Vượng lai lần thứ nhất như vậy cười qua, trong rừng bầu không khí bắt đầu dần dần trở nên ngột ngạt, hơn nữa nhiệt độ tựa hồ cũng giảm mấy độ. Ha ha, ngươi cho rằng ta thực lại sợ ngươi hay sao? Ta biết ngươi cái này bệnh tâm thần có chút thủ đoạn, thế nhưng là ngươi thực coi là chỉ dựa vào đánh lén liền có thể đối phó được ta sao? Tập sát âm thanh tới, kia là bảo hiểm súng lục mở ra thanh âm, Thanh Vượng lai giơ lên trong túi súng ngắn tới, nhắm ngay Lý Hỏa Vượng mi tâm. Nhưng là ngươi nghĩ lầm, dù là liền là trọng thương ta, cũng không phải ngươi có thể đối phó được. Ở trong mắt Lý Hỏa Vượng, Thanh Vượng lai thân thể dần dần bị lớn, hơn nữa chia ra thành từng đầu dần dần trong suốt sợi chỉ. Thân ở tại một mảnh hỗn độn bên trong Bạch Ngọc Kinh Lý Hỏa Vượng, biểu lộ điên cuồng mà nhìn chính lấy trước mắt trăm cay nghìn đắng tìm tới Tam Thanh, hắn tê tâm liệt phế giận dữ hét, "Tam Thanh!" Chương 1021, mắt. Lý Hỏa Vượng nộ hống lấy vọt tới, đưa tay móc ra phía sau xương sống đột nhiên quất tới. Tựa như một trận cuồng phong thổi qua, tâm tố tu chân năng lực bắt đầu ảnh hưởng tới Tam Thanh bí mật, các loại bí mật dây xích tại tâm tố mê vong ấn tượng bên dưới, bắt đầu không ngừng phát sinh cùng đứt gãy nhiễu. Một cái tay trực tiếp bắt được ba đầu bí mật dây xích, giơ lên xương sống liền ra sức chém xuống, hợp thành cùng nhau bí mật bắt đầu đứt gãy, tiêu tán tại Bạch Ngọc Kinh bên trong. Ngay tại lúc Lý Hỏa Vượng động thủ đồng thời, từng đầu bí mật dây xích bắt đầu theo trong cơ thể hắn xuyên qua, không ngừng mang đi trong cơ thể hắn mê võng. Nhưng dù cho như thế, Lý Hỏa Vượng như xưa không rơi vào thế hạ phong, chặt đứt bí mật một đầu tiếp lấy một đầu. Theo những cái kia tản ra bí mật tại phụ cận càng ngày càng dày đặc, Lý Hỏa Vượng thân thể kia danh giới thế mà cũng bắt đầu chia ra thành mới bí mật, hơn nữa bắt đầu dần dần trong suốt hóa. Còn chưa đủ. Quá chậm. Còn chưa đủ. Lý Hỏa Vượng đưa tay nắm lên một chiếc gương, nhìn xem trong gương bản thân, chỉ độn một lát sau giống to, hỗ trợ. Trợ thủ càng nhiều càng tốt. Ta muốn trợ thủ. Thành bại ở đây nhất cử. Sau một khắc, một loại nào đó hồng sắc từ phía dưới bắt đầu hiện hiện, Lý Hỏa Vượng túi đầu nhìn lên, liền thấy ba cái lẫn nhau lôi kéo tương tương thủ, tại năm đầu long mạch chỉ huy bên dưới, hướng về bản thân bay tới. Lý Hỏa Vượng vừa muốn đưa tay đón, Tam Thanh thân bên trên những cái kia nhìn không gặp mỏ mẫm không ở bí mật dây xích liên thành một tấm lưới, ngăn tại tương tương thủ cùng Lý Hỏa Vượng ở giữa, y đồ bao phủ tương tương thủ. Nhưng vào lúc này, Vô Sinh lão ngẫu xuất thủ, theo thủy tụ thổi qua, những bí mật kia dây xích bên trong dính dáng tới nhân quả vật sống đều đang nhanh chóng chết đi. Tại vật sống chết đi, bí mật bị tử vong vùi lấp, Lý Hỏa Vượng một tay rũ ra, tùy tiện xuyên qua kia trương rách dưới lưới lớn, gắt gao kéo lại kia ba cái lẫn nhau cắn xé tương tương thủ. Mở miệng một tiếng nhanh chóng nuốt vào đằng sau, trong mắt triệt để biến được huyết hồng một mảnh Lý Hỏa Vượng, hàm răng của hắn bắt đầu lại thêm, trong tay xương sống cũng bắt đầu biên sắc bén, tâm tính cũng bị tương tương thủ ảnh hưởng. Theo nổi giận gầm lên một tiếng, Lý Hỏa Vượng giơ lên kia bọc lấy như là thực chất sát khí triển cốt kiếm mang lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng về Tam Thanh chém tới. Lực đạo này lớn, gần như xé rách toàn bộ hỗn độn Bạch Ngọc Kinh, nếu như một chiêu này bên trong, Tam Thanh tuyệt đối chịu không nổi. Tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tạo thành Tam Thanh thân thể các loại bí mật nhân quả dây xích như là từng đầu hôi xả hướng về bốn phía nhanh chóng phân tán, tránh thoát Lý Hỏa Vượng lôi đỉnh một kích. Một bên hỗ trợ Vô Sinh lão mẫu tìm tới cơ hội, mảng lớn tử vong ập đến, không ngừng vùi lấp lấy Tam Thanh bí mật. Nhưng lại tại Quý Thai cùng Vô Sinh lão mẫu chuẩn bị thừa thắng truy kích, triệt để đưa tới Tam Thanh vào chỗ chết thời điểm, một cái ti mệnh ngăn tại trước mặt của bọn hắn, kia là Ngũ Trí Như Lai. Tại này thời khắc quan trọng nhất, nàng thế mà ra tay giúp Tam Thanh. Phân tán Tam Thanh dần dần tại Ngũ Trí Như Lai tự nghiệp tự được ngũ trọng thân thể sau lại thứ trọng điểm, mà cho đến giờ phút này, Lý Hỏa Vượng lúc này mới phát hiện, Ngũ Trí Như Lai sau lưng, thế mà xuyên lấy Tam Thanh bí mật nhân quả dây xích. Giờ phút này ngăn tại giữa hai bên Ngũ Trí Như Lai, phản phất như là kia Tam Thanh dùng cọc chống đỡ lấy bị ảnh. Người đâu? Đều chết ở đâu rồi? Ngay tại Lý Hỏa Vượng ngửa đầu gầm hiếu thời khắc, Tam Thanh tình huống bên kia lần nữa phát sinh biến hóa. Ngũ Trí Như Lai kia đỏ như máu trùng điệp huyết nục bắt đầu dịch hóa, như là dịch thể, trùm lên Tam Thanh bí mật nhân quả dây xích. Không lâu lắm, Bạch Ngọc Kinh bên trong, Tam Thanh cùng Ngũ Trí Như Lai đều biến mất, hiện ra trước mặt Lý Hỏa Vượng là một đoàn lẫn nhau trùng điệp thắt nút, không ngừng bâng động, tí tách lấy chất nhảy huyết nục xúc tu kết dây thường đoàn. Đáng chết. Tam Thanh cướp đi Ngũ Trí Như Lai thiên đạo. Mặc dù mình kịp thời ngăn cản, thế nhưng là tựa hồ đi qua cấp gia các tuyên lập Phật tượng, Ngũ Trí Như Lai thiên đạo trùng quy vẫn là Tam Thanh nắm trong tay, đây hết thảy đều là theo vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị tốt. Lý Hỏa Vượng có thể nhìn ra được, thời khắc này Tam Thanh phía trước bởi vì chính mình đánh lén tổn thương đã bởi vì huyết nhục bổ sung, hoàn toàn khép lại. Cũng liền tại lúc này, Bạch Ngọc Kinh phía trong cái khác ti mệnh cuối cùng tại đến, bọn hắn hoặc cao hoặc thấp phiêu phù ở Bạch Ngọc Kinh bên trong. Khi thấy thời khắc này Tam Thanh dáng vẻ, hết thảy ti mệnh rốt cục nhận thức được, Quý Thái nói, là lời thật, phía trước có chút chưa quyết định thái độ bắt đầu phát sinh chuyển biến. Tận lực viện chỉnh công kích, chớ tới gần Thanh Vượng Lai thân. Này ra hỏa lại hạ độc. Lý Hỏa Vượng đối cái khác người hồi đáp, có thể đối mặt với chúng tỷ mệnh bao vây, giờ phút này nắm giữ huyết nục Tam Thanh, chẳng những không có chạy, ngược lại kia vặn vẹo dị dạng thân thể trực tiếp hướng về Lý Hỏa Vượng đánh tới. Lý Hỏa Vượng vừa mới chuẩn bị muốn chạy, nhưng khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, phía trước xuất hiện tại Ngũ Chí Như Lai bí mật nhân quả dây xích thế mà bắt đầu theo trong cơ thể mình hiện, hơn nữa này so Ngũ Chí Như Lai càng nhiều dày đặc hơn. Hắn không có ý định cùng hết thảy tê mệnh đại chiến, Tam Thanh dự định đánh đòn phủ đầu, thôn quý thai thiên đạo. Những bí mật này nhân quả dây xích lẫn nhau vặn vẹo, cuối cùng tạo thành một cái vực chữ, khi thấy cái chữ này lúc, Lý Hỏa Vượng cũng liền minh bạch Tam Thanh đến cùng là lúc nào đối với mình hạ thủ. Tại những bí mật này, nhân quả dây xích lôi kéo bên dưới, cả hai cực nhanh đến gần, nếu như lại mặc cho này xuống dưới, Lý Hỏa Vượng lập tức liền muốn bước vào Ngũ Chí Như Lai theo gót. Một bên Vô Sinh lão mẫu vừa mới chuẩn bị dùng tử vong che giấu đi quý thai thân bên trên bí mật nhân quả dây xích, nhưng mà mắt thấy tử vong sắp dán đi lên thời điểm, nhưng bị ép dừng lại. Bởi vì nàng cảm giác được bí mật kia dây xích bên trong nhân quả đại bộ phận đều là Lý Hỏa Vượng cùng Gia Cát Uyên, nếu như dùng tử vong che giấu những bí mật này, không đơn thuần là mất đi một đoạn kinh lịch đơn giản như vậy, kia gần như liền là tại dùng tử vong che giấu Lý Hỏa Vượng bản thân. Cùng lúc đó, cái khác tỷ mệnh cũng nhao nhao xuất thủ, có thể hiệu quả cũng không tốt, Tam Thanh thể nội tựa hồ hữu biệt đồ vật ngăn cản lại mỗi cái thiên đạo ảnh hưởng. Vang một tiếng súng vang, viên đạn đem Thanh Vượng Lai đánh một cái đối xuyên, thế nhưng là hắn phảng phất một điểm cũng không có chịu ảnh hưởng một loại, ngược lại khoảng cách Lý Hỏa Vượng càng ngày càng gần. Mà nhìn lấy trước mắt càng ngày càng đến gần Tam Thanh, Lý Hỏa Vượng tức giận trong lòng cùng sát ý nhưng càng ngày càng vượng. Hắn không thèm để ý thân bên trên bí mật nhân quả dây xích, gắt gao nắm chặt trong tay truyền cốt kiếm. "Tới a, Tam Thanh." Không sợ hai chút nào, Lý Hỏa Vượng đột nhiên phát lực, hướng lấy trước mắt Tam Thanh vọt tới. Mà khi hai vị ti mệnh nặng nề mà đụng vào nhau thời điểm, nương theo lấy huyết nục xé rách thanh âm, quý thai cùng Tam Thanh thân thể trong nháy mắt xé rách thành lớn nhỏ không đều khối vụn, lẫn nhau va chạm cùng xuyên toa, cuối cùng tại lẫn nhau phía sau một lần nữa ngưng tụ. Quý thai nghiêng đầu lại, kia mọc đầy răng nanh miệng rộng, đột nhiên mở ra, thế tất yếu đem này Tam Thanh toàn bộ nuốt xuống. Tam Thanh huyết nục xúc tu nhưng như là tế xả, kéo chặt lấy Lý Hỏa Vượng răng nanh, để hắn nuốt không nổi tới, hơn nữa theo Lý Hỏa Vượng thân bên trên bí mật nhân quả dây xích càng ngày càng nhiều, thân thể của hắn cũng như Ngũ Chí Như Lai một loại, nhanh chóng dịch hóa hư hóa. Nghĩ thôn phệ của ta thiên đạo, cấm thư nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý Hỏa Vượng giơ tay lên, hướng về kia hỗn độn bạch ngọc kinh đột nhiên giơ lên. Mắt. Chương 1022, ô nhiễm. Theo Lý Hỏa Vượng hô lên lời này, một quả huyết nục mơ hồ nhãn cầu từ bên trên đáp xuống Lý Hỏa Vượng trong tay, kia là tràn đầy cực độ rối loạn nhãn cầu, nó là Thần Sơn Quỷ Chí nhãn. Mà khi Lý Hỏa Vượng đột nhiên dùng sức bóp nát, rối loạn thiên đạo trực tiếp hướng về bốn phía nổ tung, lấy quý thai làm trung tâm hết thảy đều nhận rối loạn thiên đạo ảnh hưởng, biến được cực kỳ rối loạn, ngoại trừ chính hắn, liền hỗn độn bạch ngọc kinh đều hứng chịu tới ảnh hưởng, khoảng cách Lý Hỏa Vượng gần nhất Tam Thanh tự nhiên ảnh hưởng lớn nhất. Tại rối loạn thiên đạo ảnh hưởng dưới tới, Tam Thanh bí mật nhân quả dây xích bắt đầu đứt gãy lên tới, huyết nục xúc tu ở giữa cũng xuất hiện không bình thường dính liền cùng tách rời. Mà liền tại giờ phút này, quý thai nghe được Thanh Vượng Lai tiếng kêu thảm thiết, cùng với trên người hắn miệng vết thương hư thối, chẳng những thống khổ nhập tràng, cái khác ti mệnh cũng nhập tràng. Mà mẹ nó, cũng lại cảm giác được đau nhức a. Lý Hỏa Vượng nhặt lên một khối đá, hung hăng đập vào Thanh Vượng Lai tay trái trên ngón tay, nương theo lấy tạp sát âm thanh tới, kia ngón tay thon dài trong nháy mắt bị nện được chỉ còn lại có một lớp da kề cận. Thê thảm đau đớn hạ xuống, Thanh Vượng Lai đem một cái tay khác hướng về tay mình đưa ra, nhưng mà trải qua một lần tại Lý Hỏa Vượng làm sao có thể không có lưu ý, trực tiếp giơ tay chém xuống, liền cánh tay mang tay trực tiếp chém xuống tới. Lý Hỏa Vượng đưa tay sờ về phía Thanh Vượng Lai sau lưng cất giấu những cái kia chứa kịch độc ống nghiệm, đối núi bên dưới xa xa vứt ra xuống dưới, hắn cuối cùng một cái đòn sát thủ cũng cuối cùng không có. Thanh Vượng Lai, người xong rồi. Nộ hống Lý Hỏa Vượng trực tiếp một cước đạp tại Thanh Vượng Lai trên cổ, nhặt lên một khối đá hung hăng nện ở trên đầu của hắn. Nhìn xem Thanh Vượng Lai kia chậm rãi từ phía dưới tảng đá lan tràn ra đây huyết thủy, Lý Hỏa Vượng lại thêm hô một hơi. Nhưng vào lúc này, Lý Hỏa Vượng chợt cảm giác được đỉnh đầu mát lạnh, hắn ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy, giọt giọt nước mưa theo kia đen nghịt tầng mây bên trong hạ xuống xuống dưới. Ha ha ha. Trầm thấp tiếng cười từ phía dưới truyền đến, theo Lý Hỏa Vượng túi lầu xuống, liền nhìn thấy Tam Thanh cái kia vốn nên tứ phân ngũ liệt thân thể thế mà bắt đầu lần nữa dung hợp được. Lý Hỏa Vượng nhận thức được, Tam Thanh lại mượn dùng Tạ Khâu Vịnh sinh trưởng thiên đạo. Chỉ cần thân thể đối phương phía trong có sinh trưởng thiên đạo tại, vô luận đối phương huyết nục vỡ vụn bao nhiêu lần, hắn luôn có thể lần nữa phục sinh. Lý Hỏa Vượng a, Lý Hỏa Vượng, ngươi tại sao muốn ngăn cản kế hoạch của ta? Ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, chính ngươi đã biến thành ngăn cản chính nghĩa người xấu sao? Tam Thanh kia hỗn độn vặn vẹo huyết nục thân thể lần nữa bành trướng. Ngươi chính nghĩa liền là giết sạch tất cả mọi người. Ta đi. Nộ hống Lý Hỏa Vượng, giơ lên quân đao trực tiếp đem một lần nữa ngưng tụ huyết nục xúc tu lần nữa chém thành hai nửa. Nhưng dù cho như thế, Tam Thanh thân thể nhưng trong nháy mắt lần nữa khép lại, hơn nữa lần này so với một lần trước nhanh hơn. Mà đúng lúc này, Trần Hồng Du đột nhiên xuất hiện sau lưng Thanh Vượng Lai, giơ lên trong tay một nửa hư thối Thanh Vượng Lai thi thể hướng về hắn đập tới. Giờ này khắc này thoi thóp Thanh Vượng Lai phảng phất hồi quang phản chiếu một loại, rủ xuống thân thể lần nữa dữ dội lay động. Các ngươi những người này căn bản cũng không biết rõ, các ngươi đối diện là cái gì? Các ngươi làm như vậy, căn bản chính là tại tự quật phần mộ. Ta lúc đầu nghĩ một mình tiếp nhận phần này tuyệt vọng, có thể đây hết thảy đều là các ngươi bức ta. Đã các ngươi đều không để ý giải ta dụng tâm lương khổ, vậy ta lặng yên sẽ nói cho các ngươi biết, ta đến cùng đang yên lặng thừa nhận hết thảy. Tam Thanh kia từng đầu bí mật nhân quả dây xích nhanh chóng vỡ ra, hướng về Trần Hồng Du thân thể nhanh chóng vừa qua, Trần Hồng Du trong tay hư thối thi thể trong nháy mắt rơi xuống đất, nàng cả người sững sờ tại nguyên địa, thân thể hoàn toàn không cách nào khống chế toàn thân phát run, trong mắt mang lấy thật sâu hoảng sợ. Lý Hỏa Vượng biết rõ một chiêu này, Tam Thanh khẳng định cấp hư thối ti mệnh nhét vào một số bí mật. Rất khó tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì bí mật, thế mà có thể đem một vị ti mệnh sợ đến như vậy. Chớ tới gần Thanh Vượng Lai, nơi xa công kích. Lý Hỏa Vượng đối cái khác ti mệnh lớn tiếng nhắc nhở lần nữa đến. Hắn là nói như vậy, thế nhưng là không chịu nổi Thanh Vượng Lai, hướng về cái khác tỉ mệnh phóng đi. Mắt thấy Thanh Vượng Lai lúc sắp đến gần Dương Na, Lý Hỏa Vượng liền lập tức trở về thủ, trực tiếp cử đao liền chạm. Những cái kia huyết nhục bí mật nhân quả dây xích lần nữa bị chém đứt, thế nhưng lại không có tiêu tán, lần nữa hướng về Lý Hỏa Vượng thân bên trên dựa vào tới, vừa mới chỉ là che giấu mà thôi, đối phó Lý Hỏa Vượng mới thật sự là mục đích. Theo những bí mật kia nhân quả dây xích lần nữa lặn vào Lý Hỏa Vượng thể nội, một số đáng sợ bí mật cùng tin tức tại Lý Hỏa Vượng trong đầu hiện hiện. Hoàng sợ, đối với không biết cùng với hết thảy hoàng sợ nguồn gốc, Phúc Sinh Thiên nguyên lai là trưởng quản hoàng sợ tỉ mệnh. Không, không đơn giản như vậy, hắn nắm giữ hoàng sợ khái niệm vượt xa tê mệnh bên ngoài, hắn là đại tỉ mệnh. Càng quan trọng hơn là khi cảm giác được đây hết thảy bí mật lúc, Lý Hỏa Vượng sợ, Lý Hỏa Vượng lần thứ nhất cảm giác được sợ. Loại nào một loại nào đó để người hít thở không thông hoảng sợ, như là ròi bám trong xương vô luận như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, một làn sóng tiếp theo một làn sóng lao đến. Không chỉ là thiên đạo, nó là so thiên đạo càng thêm thuần túy tồn tại, nó là có thể phát sinh thiên đạo tồn tại. Thậm chí liền Tam Thanh trong bí mật cũng không biết rõ đó là cái gì, mà chính là bởi vì loại này không biết, cho nên mới mang đến hoảng sợ. Thanh Vượng Lai hai tay gắt gao bưng lấy Quý Thai đầu, hai mắt vằn vện tia máu cực độ cố chấp mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi thấy được sao? Ngươi thấy được sao? Ngươi biết là chúng ta đến cùng gặp phải gì đó sao? Đối diện loại tồn tại này, các ngươi thực cảm thấy dựa vào bản thân có thể đối phó được không? Sai, các ngươi quá vô tri, các ngươi căn bản không biết do nó cường đại cỡ nào, cường đại đến để ta triệt để tuyệt vọng. Chỉ có dựa theo cách làm của ta mới có một đường sinh cơ. Quý Thai, ngươi mau đi chết ta, ngươi vì sao còn muốn sống sót? Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trước mắt Thanh Vượng Lai, nhìn xem trong mắt của hắn kia cực hạn hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thế mà lúc trước kia nửa mê nửa tỉnh ở giữa mộ bia xuất hiện tại Lý Hỏa Vượng trong đầu, giờ phút này hắn càng xem càng cảm thấy trước mắt Thanh Vượng Lai càng giống chữ bên trên nhất lên. Ngay sau đó tại hắn nhìn chăm chú, một chữ khác đưa tay nhưng cưỡng ép giật xuống kia nhất lên, lắp đặt trên người mình. Ta hiểu được. Lý Hỏa Vượng đông nhiên la lên, hắn vươn tay ra, bắt được Thanh Vượng Lai một đầu huyết nhục xúc tu nhét vào miệng bên trong bắt đầu nhai nuốt. Theo hắn không ngừng thưởng thức bí mật trong đó nhân quả, một ít chuyện hắn bắt đầu nghĩ thông suốt. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Người rốt cuộc hiểu rõ. Thanh Vượng Lai nghe nói như thế tức khắc lần nữa cười, hắn từ trên người chính mình giật xuống một đầu, đưa đến Lý Hỏa Vượng trước mặt. Ngươi cuối cùng đồng ý ta ý nghĩ sao? Ngươi cuối cùng tại quyết định vứt bỏ hai bên hình chiếu, mà cứu vãn chân chính bản thân sao? Không. Lý Hỏa Vượng đưa tay nhận lấy, lần nữa bỏ vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt, theo không ngừng nhấm nuốt, ánh mắt của hắn nhưng càng ngày càng sáng. Không, ta là rốt cuộc minh bạch đại na vì sao lại điên rồi, tất cả đều là tại ngươi. Xem như trưởng không bí mật thiên đạo tê mệnh, ngươi cũng sớm đã bị Phúc Sinh Thiên Hoàng sợ cấp ô nhiễm. Chương 1023, lại. Không. Lít nha lít nhít huyết nhục xúc tu theo thất khiếu nhét vào Lý Hỏa Vượng trong đầu, cứ thế mà đem hắn đầu triệt để trên bể. Các ngươi những này người ngu, chỉ có ta mới có cơ hội chỉ huy các ngươi độ qua nguy cơ. Lý Hỏa Vượng đột nhiên vươn tay ra, gắt gao kéo lại Thanh Vượng Lai xúc tu. Ngươi không phải, ngươi phía trước nói không sai, sắp thực có người làm phản phái, cái kia người liền là ngươi. Thanh Vượng Lai, ngươi cũng sớm đã bị Phúc Sinh Thiên Hoàng sợ dọa điên rồi. Ngươi cũng sớm đã điên rồi. Ngươi không những mình điên rồi, ngươi thậm chí còn mang lấy toàn bộ thế giới đều điên rồi. Đại Lương Đại Tề Thiên Trần biến thành dạng kia, đều là bởi vì nguyên nhân của ngươi. Nghe nói như vậy, Thanh Vượng Lai sững sờ ngay tại chỗ, phản phất nhớ lại gì đó. Tam Thanh, ta biết ngươi đi qua rõ ràng không phải như vậy. Ngươi tâm bản thế nhưng là gia cát tuyên. Nhanh thanh tỉnh một điểm a. Cũng là bởi vì Phúc Sinh Thiên ô nhiễm, qua trọng tình trọng nghĩa ngươi mới biết biến thành hiện tại không tình cảm chút nào. Rõ ràng là mục đích giống nhau, tâm bản cùng ti mệnh khác biệt, nhưng lại hoàn toàn đi hướng hoàn toàn ngược lại đường. Nghe nói như thế, Thanh Vượng Lai đồng khổng trong nháy mắt co rụt lại, hắn cúi đầu nhìn mình kia đẫm máu hai tay, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhưng là rất nhanh, Thanh Vượng Lai dùng sức lắc đầu, đem phần nhân tình này tự cấp nhanh chóng vứt bỏ. Ngươi cái này bệnh thần kinh, ngươi cái này vô pháp thuyết phục bệnh thần kinh. Ta chỗ làm hết thệ cũng là vì cứu vãn toàn thế giới. Ngươi tại sao phải ngăn cản? Thanh Vượng Lai nộ hùng lấy, cơ từng đầu mang lấy hắc sắc bí mật nhân quả dây xích bắt đầu đâm vào Lý Hỏa Vượng thể nội, thân thể của hắn lại bắt đầu lại từ đầu nhanh chóng hư hóa. Theo Phúc Sinh Thiên bí mật càng ngày càng nhiều, Lý Hỏa Vượng trong lòng hoảng sợ cũng biến thành càng ngày càng nhiều, hơn nữa bắt đầu ảnh hưởng đến hắn một số hành vi. Cái khác người tỉ mệnh càng muốn hơn động thủ, Tam Thanh thân thể đột nhiên nổ tung, hết thảy bí mật nhân quả dây xích đột nhiên nổ tung, mang lấy Phúc Sinh Thiên hoảng sợ, phủ đầy toàn bộ Bạch Ngọc Kinh, hết thảy ti mệnh đều bên trong chiêu. Mà giờ khắc này, Lý Hỏa Vượng rốt cuộc minh bạch, Phúc Sinh Thiên rất sớm rất từ lâu trải qua liền bắt đầu động thủ, Thanh Vượng Lai liền là nó kia giỗi tới một cái tay. Hắn làm hết thảy, căn bản chính là tại đem Phúc Sinh Thiên hoảng sợ cùng cảm giác tuyệt vọng nhiễm càng nhiều. Không, ta không thể. Lý Hỏa Vượng cố nén hoảng sợ, đem bàn tay hướng phía dưới tấm gương, mà tại này vô biên hoảng sợ cùng trong tuyệt vọng, tạp sát một tiếng, tấm gương vỡ nát. Quý Thai đối kia đi theo vỡ vụn tấm gương cùng nhau vỡ vụn bản thân hô. Lý Hỏa Vượng, nhanh hỗ trợ. Ngay sau đó hắn liền nghe đến trong gương Lý Hỏa Vượng hướng về bản thân hô. Ngươi ưng thuận ta. Quý Thai, ngươi nhất định phải đem bọn hắn tất cả đều mang về. Ngươi ưng thuận ta. Thực chết quá nhiều người, đã gì đó đều mất rồi. Cảm giác được cơ hồ bị hoảng sợ bao phủ, Quý Thai đối kia tản mát tấm gương la lớn. Tốt, ta ưng thuận ngươi. Ta muốn đổi này, ta muốn đổi này địa. Ta muốn đem chết đi bọn hắn đều mang về. Sau một khắc, gầm hiu âm thanh tới. Hơn 10 vị tương tương thủ sát khí như là một ngọn đèn sáng sông mở phân bố toàn bộ Bạch Ngọc Kinh hoảng sợ. Không chỉ tương tương thủ, Lý Hỏa Vượng càng là từ trong thấy được, kia hơn 10 đầu long mạch, hết thảy long mạch tất cả lên. Lý Sư Minh, ta tới giúp ngươi. Cao Chí Kiên hô hào, sông phá hoảng sợ, nặng nề mà đâm vào Lý Hỏa Vượng thể nội. kia tính thực chất sát khí bắt đầu đọng lại Lý Hỏa Vượng thể nội hoảng sợ, long mạch trật tự thiên đạo bắt đầu củng cố Lý Hỏa Vượng kia hư hóa thân thể. Thế nhưng là Lý Hỏa Vượng cho dù dạng này, nhưng thủy chung cảm giác được kém chút. Có thể kém chút gì đó, hắn lại không nói ra được. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên đem bàn tay tiến những cái kia trong gương mạnh mẽ dùng lực kéo một cái, trực tiếp đem trong gương Lý Hỏa Vượng thể nội hết thảy đều an bài trên người mình. Sau một khắc, hết thảy tâm gương đều biến mất, toàn bộ bạch ngọc kinh cũng chỉ còn lại có một cái quý thai. Theo ảnh hưởng tâm trí, hoảng sợ hoàn toàn biến mất, Lý Hỏa Vượng triệt để khôi phục tự do, thế nhưng là này tịnh không có kết thúc, thời khắc này bạch ngọc kinh đã triệt để bị hoảng sợ cấp bao phủ. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía trước mắt Tam Thanh, hắn hiểu được, bản thân giờ phút này cũng không phải là tại cùng Tam Thanh giao thủ. Kỳ thật bản thân cũng sớm đã tại cùng Phúc Sinh Thiên giao thủ. Tại Lý Hỏa Vượng nhìn chăm chú, trước mắt những này bọc lấy bí mật nhân quả dây xích huyết nục xúc tu không ngừng vặn vẹo cùng bánh trướng, liền tựa như một đầu vặn vẹo tay lớn bằng máu thịt, hắn hiểu được, mà đây chính là Phúc Sinh Thiên tay. Ngay sau đó Lý Hỏa Vượng liền nhìn thấy, cái tay kia trực tiếp hướng về bản thân đập đến, các loại xúc tu không ngừng vặn vẹo, ý đồ đem hoảng sợ lần nữa đưa vào trong cơ thể mình. Xem thường hết thảy sát khí tách ra đây hết thảy, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, Lý Hỏa Vượng minh bạch, mình không thể dạng này đơn hao tổn. Nếu như lại tiếp tục như thế, chờ mình thân bên trên sát khí hao hết sạch, bản thân đem giống như Tam Thanh, triệt để bị Phúc Sinh Thiên chỗ ô nhiễm. Tại nhìn về phía cái khác bị nhiễm bẩn ti mệnh lúc, Lý Hỏa Vượng đông nhiên có ý nghĩ, nếu như dựa vào chính mình không giải quyết được, cái kia có thể mượn nhờ cái khác ti mệnh lực lượng. Lý Hỏa Vượng mang lấy toàn thân sát khí vào tới, đi tới hư thối thiên đạo trước mặt, vừa muốn đưa tay nhưng dừng lại. Nhưng vào lúc này, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy kia hư thối thi thể bên trên, thi bế tắc cùng dòi bọ tạo thành tĩnh tâm sư thái khuôn mặt, nàng mỉm cười hướng về bản thân điểm gật đầu. Sư thái, tạ ơn. Lý Hỏa Vượng chảy nước mắt đưa tay đưa tới, đem toàn bộ hư thối thiên đạo đều nhét vào miệng bên trong, hắn tận lực không nhai, phòng ngừa làm bị thương nàng. Hư thối thiên đạo bên trên lây nhiễm hoảng sợ cùng tuyệt vọng bị tương tương thủ sát khí nhanh chóng hướng về tán, tại hư thối thiên đạo một lần nữa bình thường trở lại sau, Lý Hỏa Vượng lúc này mới hấp nhập đem này thiên đạo hấp nhập thể nội, Lý Hỏa Vượng trên thân vết thương bắt đầu xuất hiện hư thối. Mà đúng lúc này, phốc phốc thanh âm bỗng nhiên vang dội tới, ba hủy cùng cổ thần như là lưỡng bả đao nhọn một trước một sau đâm xuyên qua Lý Hỏa Vượng lồng ngực, cực kỳ mãnh liệt đau đớn trong nháy mắt tràn ngập Lý Hỏa Vượng toàn thân. Trường khống đau đớn ti mệnh lấy một loại phương thức kỳ lạ, đem thống khổ thiên đạo đưa cho hắn. Ba năm húc, mà mẹ nó, đau chết mất. Tại Lý Hỏa Vượng thở hổn hển một ngụm chậm quá mức, vừa mới chuyển qua thân tới, liền nhìn thấy Triệu Xương Điểm đứng ở trước mặt mình, đem tay kia bên trong súng bắn tỉa đưa cho mình. Ta nguyện ý tiếp nhận ngươi mô hình, ngươi thực rất đặc biệt. Nét mặt của nàng một lần nữa biến được tỉnh táo, như là phía trước nhất dạng. Lý Hỏa Vượng điểm cất đầu, hé miệng đem kia thương nuốt vào, ngay sau đó lại hé miệng đem người cũng nuốt vào. Mãi cho đến cuối cùng này một khắc, Lý Hỏa Vượng cuối cùng tại thấy rõ Triệu Xương Điểm là gì đó, nàng liền là kia Trường Sinh Thiên. Chỉ là cho tới bây giờ, Lý Hỏa Vượng cũng bắt đầu không có hiểu rõ, Trường Sinh Thiên đến cùng nắm giữ được gì đó thiên đạo, hắn chỉ là cảm giác được thân thể bền chắc thô tráng quá nhiều. Theo không ngừng thôn phê, toàn bộ bạch ngọc kinh bắt đầu lung lay sắp đổ, Lý Hỏa Vượng nhất định phải bước nhanh, hắn đưa tay lấy xuống đan hy nhét vào miệng bên trong, nuốt xuống. Từng đầu thiên đạo tại Lý Hỏa Vượng thể nội tụ tập, thân thể của hắn cũng bắt đầu trướng đến càng lúc càng lớn, thậm chí toàn bộ bạch ngọc kinh đều phảng phất dung không được hắn, kia lấy dính hoảng sợ huyết nhục xúc tu bị không ngừng mà đọc lại. Tam Thanh ý đồ muốn ngăn cản, nhưng là vô luận hắn truyền lại bao nhiêu hoảng sợ bí mật, sát khí đều dễ dàng hóa giải mất. Cuối cùng tại cái khắc thiên đạo đều thôn vệ kết thúc, cuối cùng Lý Hỏa Vượng nhìn về phía trước mắt Vô Sinh lão mẫu, hắn dừng lại, nhưng là Vô Sinh lão mẫu lại cười. Hỏa Vượng, cố lên a, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hành, chúng ta nhất định có thể cùng một chỗ đi lên đại học, chúng ta nhất định có thể đem tuế mang về. Lý Hỏa Vượng tâm bắt đầu thống khổ lên tới, hơn nữa tại đau đớn thiên đạo ảnh hưởng dưới, không ngừng phóng đại, thậm chí đến cuối cùng đau hắn toàn bộ thân thể đều triệt để xé rách. Hắn không muốn hạ thủ, thế nhưng là Lý Hỏa Vượng minh bạch, bản thân hiện tại nhất định phải làm chút gì, bởi vì nếu như mình không thôn phệ hết tử vong thiên đạo, như vậy Phúc Sinh Thiên liền biết lây nhiễm nàng, tuyệt đối không thể để cho Phúc Sinh Thiên nắm giữ tử vong thiên đạo. Ngươi yên tâm, ta biết, ta tuyệt đối sẽ. Lý Hỏa Vượng vươn tay ra, bắt được Vô Sinh lão mâu nhét vào bản thân miệng bên trong. Chương 1024, qua. Theo hắn bắt đầu nhấm nuốt, toàn bộ bạch ngọc kinh bắt đầu sụp đổ. Hỗn độn hết thảy bắt đầu xé rách, vết nước bên ngoài là vô biên vô tận tối tăm. Lý Hỏa Vượng không ngừng nhấm nuốt, ngay sau đó hắn giơ lên bản thân triển cốt kiếm, đối phía trên dùng sức phun một cái, tử vong trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ xương sống. Lý Hỏa Vượng xoay người lại, nhìn về phía kia lít nha lít nhít Tam Thanh, nhìn về phía như cũ tại đang không ngừng gieo rắc hoảng sợ Tam Thanh. Thanh vượt lai. Lý Hỏa Vượng giơ lên trong tay đao chẳng qua, tử vong mang đi hắn hết thảy, tử vong tiêu tán hoảng sợ cùng tuyệt vọng ngọn nguồn. Lý Hỏa Vượng sẽ mở bám vào ở phía trên hoảng sợ cùng tuyệt vọng, tìm tới sinh trưởng thiên đạo, cưỡng ép kéo xuống nhét vào bản thân miệng bên trong, ngay sau đó lại là huyết nhục thiên đạo. Cuối cùng lại là bí mật thiên đạo. Tại thôn phệ xong đây hết thảy, Lý Hỏa Vượng từ trong tìm tới căn kia khắc lấy chữ vượng xương cốt, Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng đụng một cái hạ xuống, kia chữ vượng về tới tên của mình phía trên. Tại cái kia chữ vượng trở về đằng sau, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên đại não đột nhiên chấn động, mai cho đến giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Thanh Vượng lai đến cùng cầm đi bản thân cái gì đó. Đây là mê vọng thiên đạo một mặt khác thanh tỉnh, nguyên lai hết thảy thiên đạo thủy chung đều là có hai mặt. Mê vọng một mặt khác liền là thanh tỉnh, chỉ là bởi vì Tam Thanh tại bản thân trở thành mê vọng ti mệnh phía trước liền lấy đi thanh tỉnh, cho nên chính mình mới thủy chung không ý thức được mà thôi. Mà triệt để thôn phệ hết thể thiên đạo sau, thời khắc này Lý Hỏa Vượng cuối cùng tại thanh tỉnh lại, hắn triệt để thanh tỉnh, tư duy phương thức trong nháy mắt biến được cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Tựa hồ cảm giác được cái gì, Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, kia lung lay sắp đổ bạch ngọc kinh. Lý Hỏa Vượng vươn tay ra đem toàn bộ bạch ngọc kinh triệt để vỡ ra tới, từ trong chui ra, liền như là vậy mình mổ ra vỏ trứng gà con. Tại Lý Hỏa Vượng đem vỡ ra tới Bạch Ngọc Kinh một lần nữa vò thành đoàn nhét vào bản thân miệng bên trong, hắn liền nhìn thấy Phúc Sinh Thiên, hắn thấy rõ ràng đối phương, thấy rất rõ ràng. Nó thực tốt lớn, phi thường lớn, lơ lửng trước mặt mình phảng phất như là một khỏa có thể khiến người ta cảm giác được mãnh liệt ngạt thở cảm giác, hướng về phía bên mình đánh tới cự hình tinh cầu. Nó tại đối với mình động thủ, nói xác thực nó đã động thủ, Phúc Sinh Thiên đã giơ lên một bả, bọc lấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, một đầu vì Tam Thanh một đầu vì Thanh Vượng lai xoắn ốc hai đầu mâu, đâm vào bộ ngực của mình. Lý Hỏa Vượng bắt được thân mâu, cắn răng run rẩy một tấc rút ra. Cuối cùng hắn theo Phúc Sinh Thiên trong tay cướp đi cái hai đầu này mâu. Theo hắn dùng sức vung lên, hai đầu mâu bên trên hoảng sợ cùng tuyệt vọng trong nháy mắt tản ra, Lý Hỏa Vượng cầm trong tay một lần nữa sạch sẽ hai đầu mâu đột nhiên chỉ hướng Phúc Sinh Thiên. "Tới a." Phúc Sinh Thiên bắt đầu động, nó nhìn lại, tầm mắt của nó hóa thành một cái một đầu đại biểu cho Vương Giải Tự, một đầu đại biểu cho Thông Cốt cản rỡ hai đầu mâu lần nữa hướng về Lý Hỏa Vượng đâm tới, mà thân mâu bên trên như xưa bọc lấy vô biên hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bang một tiếng, Lý Hỏa Vượng chặn lại, hắn giơ lên phủ đầy tử vong xương sống, trực tiếp đem kia song đầu mâu trực tiếp chặt đứt, tình không để cho này bả hai đầu mâu đâm vào trong cơ thể mình. Có thể kia nghĩ tới, càng ngày càng nhiều hai đầu mâu theo Phúc Sinh Thiên thể nội đưa ra, hơn nữa cũng không cực hạn tại hai đầu, thậm chí nhiều hơn càng quái. Hết thảy đầu mâu bọc lấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng sóng biển, hướng về Lý Hỏa Vượng đâm tới, Lý Hỏa Vượng tất cả đều chặn lại, thế nhưng là hắn lại không thể vẫn luôn ngăn cản. Cuối cùng một cái từ thượng quan cắt đăng, khẩu âm liền công, Chu Thôi Phong ba cái đầu mâu hình đinh ốc thành trường mâu, theo Lý Hỏa Vượng trong hốc mắt đâm đi vào, đem hắn găm trên mặt đất. Trong chốc lát, Lý Hỏa Vượng quá khứ nhiều một vị gọi khẩu âm liền công ti mệnh túc địch, nó có hai cái tâm bản, thượng quan cắt đăng cùng Chu Thôi Phong, bởi vì bọn họ xuất hiện, Lý Hỏa Vượng quá khứ nhiều càng nhiều tuyệt vọng cùng tự hủy. Ngay sau đó nhân cơ hội này, càng nhiều trường mâu đâm tới, nương theo lấy phốc gầm thanh tới, Lý Hỏa Vượng thể nội vốn thuộc về hắn kia một bộ phận đều đang không ngừng bị đọc lại, thân thể của hắn bị càng ngày càng nhiều trường mâu chiếm lấy. Quá khứ của hắn bị càng ngày càng nhiều tồn tại chiếm cứ, nguyên bản thuộc về hắn kia một bộ phận bị đọc lại càng ngày càng ít. Cút cho ta. Lý Hỏa Vượng ra sức vung trong tay xương sống, đem từng chiếc trường mâu toàn bộ chặt đứt, mâu mặc dù đứt mất, có thể những cái kia đầu mâu nhưng lưu tại Lý Hỏa Vượng thể nội, cải biến quá khứ của hắn cùng chưa tới. Thở hồng hộc Lý Hỏa Vượng hao hết khí lực toàn thân, đột nhiên ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy kia lít nha lít nhít hạt mưa tựa như trường mâu hướng về bản thân đập tới, quá nhiều, Phúc Sinh Thiên thực tế quá cường đại, bản thân căn bản cũng không là đối thủ. Lý Hỏa Vượng trong lòng dần dần hiện ra tuyệt vọng, mà khi tuyệt vọng xuất hiện, loại tâm tình này như phảng phất lại phát sinh một loại, theo Lý Hỏa Vượng thể nội sinh ra trường mâu, hướng lấy chính hắn. Theo thể nội trường mâu càng ngày càng nhiều, thanh tỉnh Lý Hỏa Vượng từ trong cũng minh bạch hết thảy, Phúc Sinh Thiên căn bản đánh bại không được, làm ngươi biết do nó tồn tại, liền chú định nhất định phải thua. Bởi vì tại cảm thụ hắn hoảng sợ lúc, chính mình là nó một phần, chính mình là nó tay sai, liền như là lúc trước Tam Thanh mở dạng. Xem như tỉ tay nắm bí mật thiên đạo Tam Thanh, cũng là bởi vì biết rõ quá nhiều, mới hoàn toàn điên mất. Liền như vậy dạng sao? Đây chính là toàn bộ sao? Ta không cam tâm a, ta thực không cam tâm a. Rõ ràng chết rồi người nhiều như vậy, vì sao vẫn là không thắng được? Lý Hỏa Vượng quỳ trên mặt đất tê tâm liệt phế hô hào, thế nhưng là trong lòng của hắn không cam tâm lại bắt đầu bị tuyệt vọng trô hào giác, từ tuyệt vọng phát sinh ra đây mãnh liệt tự hủy bắt đầu bao phủ hắn nội tâm. Tại loại này tự hủy tâm tình bên dưới, Lý Hỏa Vượng lần nữa cầm lên tử vong, nhắm ngay chính mình. "Đạo sĩ, cố lên a." Một thanh âm xuyên phá tối tăm. Lý Hỏa Vượng quay đầu, liền nhìn thấy đã từng ảo giác hòa thượng xuất hiện lần nữa tại bản thân bên người. "Đạo sĩ, ngươi là một cái tốt đạo sĩ, ngươi không thể chết như vậy. Tiểu đạo gia, ngươi đã từng hứa hẹn qua, ta mới đi. Đây là Kim Sơn Hoa. Ngươi nghĩ tự vẫn?" Mất mặt. Một cái tiếp theo một cái ảo giác xuất hiện, thậm chí liền xa nhất Khương Anh Tử cùng Đan Dương Tử đều xuất hiện. Cuối cùng Lý Hỏa Vượng lần nữa thấy được Gia Cát Truyền. "Lý huynh, chịu đựng, đừng bị bản thân đánh bại." Lý Hỏa Vượng tuyệt vọng nhìn xem bốn phía hết thảy ảo giác. "Các ngươi đến cùng là ai a?" "Lý huynh, chúng ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi đến cùng là ai." "Ta là ai?" "Ta là Lý Hỏa Vượng." Tại Lý Hỏa Vượng hắn nói ra lời này thời điểm, nhưng ngây ngẩn cả người, hắn bắt đầu từ quá khứ kia ký ức không trọn vẹn bên trong, hồi tưởng đến hết thảy, hồi tưởng đến qua kinh lịch hết thảy. "Đúng, không sai, ta là Lý Hỏa Vượng a." "Ta là bệnh thần kinh." Lý Hỏa Vượng đứng lên, nhìn quanh bốn phía rối loạn cùng hết thảy, hắn không ngừng mà lắc đầu. "Không đúng, đây không phải là ta, đây không phải là ta." Lý Hỏa Vượng bắt đầu kéo thân thượng tiên nói, đem thân bên trên thiên đạo một đạo một đạo kéo xuống, cuối cùng thậm chí liền cuối cùng chữ vượng cũng kéo xuống. Mà hắn cuối cùng đem này hết thảy thiên đạo đều nhét vào một bên đỡ lấy bản thân dịch đông lai trong lực. "Đây đều là ngươi, lấy đi, đều lấy đi. Tất cả đều là ngươi." Tại cất xong sau, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa hé miệng, đem dịch đông lai toàn bộ thôn đến bản thân miệng bên trong, giấu vào trong bụng của mình. Tại giải quyết xong đây hết thảy, Lý Hỏa Vượng nhắm mắt lại, điên cuồng mà hô to. "Đây hết thảy đều không phải là thực. Đây hết thảy đều không phải là thực. Hết thảy đều là ảo giác. Nhanh tỉnh lại." Ngay tại Lý Hỏa Vượng thể nội chỉ còn lại có thuần túy nhất mê vong lúc, mà đúng lúc này, một số mơ hồ thanh âm tại Lý Hỏa Vượng bên tai vang lên. Mà quá khứ một mực kháng cự Lý Hỏa Vượng, lại bắt đầu quá chú tâm tin tưởng thanh âm kia lời nói, theo Lý Hỏa Vượng động tác, thanh âm kia biến được càng ngày càng rõ ràng. "Lý Hỏa Vượng, nhanh tỉnh lại, Lý Hỏa Vượng nhanh tỉnh lại, ngươi kinh lịch hết thảy đều là giả." Đạo này thanh âm xuyên phá tối tăm, chuyển tới Lý Hỏa Vượng quá khứ cùng chưa tới. Đông nhiên Lý Hỏa Vượng hai mắt đột nhiên vừa mở, ánh mặt trời chói mắt theo thổi lên màu trắng màn cửa đằng sau bắn ra, chói tai ù tai thanh âm tại ăn mặc quần áo bệnh nhân Lý Hỏa Vượng bên tai vang lên. Màu trắng ga giường, mang theo nước khử trùng không khí, trên tường cẩm kỳ đỉnh đầu quạt điện, hết thảy đều như vậy quen thuộc, Lý Hỏa Vượng nhớ kỹ nơi này, đây là bản thân. Số 13 phòng điều trị, bản thân còn tại Bạch Tháp trong bệnh viện. Chương 1025, khỏi bệnh rồi. Lý Hỏa Vượng nằm tại sạch sẽ trên giường bệnh, ánh mắt trừng đến lớn nhất, nhìn về phía bốn phía hết thảy. Lý Hỏa Vượng nhìn một chút bốn phía, lại nhìn một chút bản thân, hắn tựa hồ minh bạch gì đó, lại tựa hồ không có cái gì minh bạch. Tại ù thai thanh âm dần dần biến mất, một đạo thanh âm quen thuộc vang dội tới. Lý Hỏa Vượng, ngươi cuối cùng tại tỉnh rồi. Quá tốt rồi. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn về phía một bên Dịch Đông Lai, phát hiện hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn mình. Ta cuối cùng tại tỉnh, những cái kia ảo giác quá kinh khủng, bất quá cũng may chút đều là giả, còn may đều là giả. Lý Hỏa Vượng trên mặt tức khắc lộ ra dị thường may mắn biểu lộ. Gì đó đều là giả, đều là thật. Thời gian lần nữa hồi sóc, chỉ là hồi sóc thời gian bất đồng mà thôi. Ngươi không có phát hiện ngươi chỉ còn một con mắt sao? Dịch Đông Lai thần sắc khẩn trương thanh âm đề cao một đốt. Hắn nhìn lên vô cùng lo lắng hãi hùng, hai mắt bên trong toàn là tơ máu. Lý Hỏa Vượng có chút kỳ quái nhìn về phía hắn, nhìn thấy rất nghiêm túc, nhưng là bỗng nhiên hắn cười. Dịch bác sĩ, ngươi chớ thăm dò ta, bệnh của ta thực sự tốt, ta minh bạch phía trước hết thảy đều là giả. Ta biết, những cái kia trong ảo giác phát sinh hết thảy đều là ta ba động tâm tình đưa tới bên ngoài thể hiện mà thôi. Nhưng là ngươi yên tâm, ta đã triệt để tỉnh táo lại, ta sẽ không còn tự mình hại mình cùng tự sát. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong phòng bầu không khí biến được biến hóa, sáng ngời bắt đầu hướng tối tăm chuyển biến, Dịch Đông Lai nửa người trên dần dần biến lớn, gần như thọt tới nóc nhà, không gì sánh được hãi người tiếng cười theo bên kia chuyển tới. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi thành công? Vô tri ngu muội. Theo Dịch Đông Lai xoay người lại, bốn phía hết thảy cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, mặt đất bắt đầu nằm tới hắt thủy, toàn bộ phòng điều trị cũng bắt đầu chia sụp đổ phân ly, phía trước hình ảnh lần nữa bắt đầu xuất hiện. Đã ngươi đem nắm giữ lực lượng đều vứt bỏ, kia ngươi cũng không còn cách nào ngăn cản ta lây nhiễm, ngươi xong rồi. Đại Na cũng xong rồi. Hiện tại Bạch Ngọc Kinh đều là của ta. Hoảng sợ cùng tuyệt vọng thiên đạo bọc lấy bọn hắn phát sinh ra đây hết thảy, hướng về Lý Hỏa Vượng vào tới. Ngay tại bầu không khí sắp đến đỉnh điểm nhất thời điểm, Lý Hỏa Vượng lăng lăng nhìn xem đầu dị dạng Dịch Đông Lai. Dịch bác sĩ, thực đừng có lại thăm dò ta, ta thực đã tốt. Lý Hỏa Vượng lời này vừa ra, bốn phía hết thảy đều như lớn mặt trời bên dưới tuyết động nhanh chóng hòa tan, Dịch Đông Lai biểu lộ bắt đầu dãy rủa, nhưng cuối cùng nửa người trên của hắn vẫn là biến trở về bình thường lớn nhỏ. Hết thảy khôi phục bình thường, Dịch Đông Lai thỏa mãn hướng về Lý Hỏa Vượng điểm gật đầu. Không tệ, chắc thí thông qua, cung hỉ ngươi, tiểu Lý, bệnh của ngươi tốt, cuối cùng là không có cô phụ ta nhiều thời gian như vậy nỗ lực à. Ngay tại hắn mới vừa sau khi nói xong lời này, ngoài phòng tức khắc tràn vào không ít người, cao hứng hướng về Lý Hỏa Vượng vỗ tay. Triệu Xương điểm sỏ vào bác sĩ y phục, Ngũ Kỳ cũng xuyên vào áo khoác trắng. Trần Hồng Du cũng xuyên vào áo khoác trắng. Bọn hắn cao hứng hướng về Lý Hỏa Vượng tuyên bố đến. Cung hỉ ngươi, bệnh của ngươi cũng cuối cùng tại tốt. Gì đó? Dịch Đông Lai thẳng thốt nhìn về phía qua chưa bao giờ có đồng sự, trong mắt đều là chấn kinh. Bản thân tại Bạch Tháp khu giam giữ căn bản chưa thấy qua những người này, bọn hắn cũng căn bản không có khả năng là bác sĩ. Không có khả năng, các ngươi rõ ràng. Đông nhiên hắn nhớ tới gì đó, biểu lộ dị thường hoảng sợ nhìn về phía Lý Hỏa Vượng. Chẳng lẽ ngươi nói đều là thật? Dịch Đông Lai phản ứng đem cái khác người sợ hết hồn, nhao nhao mở miệng thăm dò. Có thể bốn phía cái khác bác sĩ càng là an ủi, Dịch Đông Lai phản ứng liền càng dữ dội, trong mắt cũng càng phát hoảng sợ cùng sợ hãi. Cuối cùng bị ép hộ công cầm trói buộc y phục chạy tới, đem Dịch Đông Lai cấp chụp vào đi vào. Nhìn xem đi xa gào thét Dịch Đông Lai, Thanh Vượng Lai có chút nhức đầu hướng về Lý Hỏa Vượng nói đến. Ngươi thật hành, đem ngươi trị tốt, đại phu điên rồi. Lý Hỏa Vượng nhìn về phía biên mất tại cuối hành lang Dịch Đông Lai, mang trên mặt ý cười nói đến. Không có chuyện gì, nơi này thầy thuốc tốt như vậy nhiều, hắn khẳng định sẽ ở này Bạch Tháp bệnh viện sẽ khá hơn. Thanh Vượng Lai đưa tay vỗ vỗ Lý Hỏa Vượng bả vai. Tiểu Lý, đi thôi, ta cho ngươi mở tờ đơn, có thể theo trọng chứng thất chuyển tới nhẹ chứng phòng điều trị, bình thường cũng tự do chút. Chờ tới đến Thanh Vượng Lai văn phòng, Thanh Vượng Lai xuất ra màu trắng duy nhất một lần cái chén, cấp Lý Hỏa Vượng xông tới một túi trà. Bệnh viện điều kiện đơn sơ, trà ô long bao không sao chứ? Ta không uống qua gì đó trà, không uống được tốt xấu. Ha ha, ngươi ngược lại thực tế, đợi lát nữa à? Thanh Vượng Lai mở ra ngăn kéo, liền bắt đầu lục lọi lên. Không đổi, ta thời gian hiện tại rất nhiều. Lý Hỏa Vượng nói nhẹ nhàng hít một hơi trong không khí mùi thuốc sát trùng, cảm giác được không gì sánh được an tâm. Tiểu tử ngươi, nói chuyện cùng lao đầu tử, chờ sau khi xuất viện, trở về hào hào học lại, tranh thủ khảo thi cái đại học tốt. Trong bác sĩ, ta đi thi đại học, vậy ngươi đi làm cái gì? Lý Hỏa Vượng tựa như nói chuyện phiếm đi theo hắn nói ra. Còn có thể làm gì, tại bệnh viện tiếp lấy nấu thôi, cầm ngươi viết luận văn, nhìn xem lần này có thể hay không bình bên trên. Khuyên người học y trời giáng lôi nổ à, mỗi ngày thức đêm tăng ca, còn muốn buổi tiếp các ngươi bệnh nhân diễn kịch. Thanh Vượng Lai cầm lấy ở ngực bút, chống đỡ tại sau thai gái gái, ngay sau đó trên giấy bắt đầu nhanh chóng vẽ lên quỷ vẽ bùa đến. Lý Hỏa Vượng nhìn xem hắn họa ra đây nội dung, đưa tay nhéo nhéo trong tay duy nhất một lần cái chén, chăm chú nhìn lấy phía trong màu nâu nước trà hỏi: "Bác sĩ, có thể giúp ta một chuyện sao?" Thanh Vượng Lai bút dừng lại, nhìn về phía hắn: "Được a, đều là bằng hữu, nói a, ngươi muốn cho ta giúp ngươi gì đó bận điệu." Ô tô chạy, Lý Hỏa Vượng nhìn xem phía ngoài cảnh sắc, lấy điện thoại cầm tay ra bấm Tôn Hiểu cầm điện thoại. "Này, mụ, ta khỏi bệnh rồi, ân, thực sự tốt, ta bảo đảm, thực không lại lại phản phục, ngươi tháng sau tới tiếp ta đi." Sau 2 giờ, Thanh Vượng Lai xe sang trọng mang lấy Lý Hỏa Vượng tại thứ 6 bệnh viện nhân dân cửa ra vào ngừng lại, thông qua Thanh Vượng Lai quan hệ, bọn hắn thuận lợi đi tới một gian độc lập trong phòng bệnh, trên giường bệnh nằm không phải người khác, chính là Dương Na. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng đi vào, Thanh Vượng Lai đứng ở bên ngoài dừng lại, hắn đưa tay tiếp nhận bác sĩ Dương Na bệnh án, trên đó viết trọng độ trầm cảm. Lý Hỏa Vượng đi đến bên giường, hắn kéo lên ghế băng ngồi xuống, yên lặng nhìn xem giường bên trên hai mắt vô thần, như là như tượng gỗ Dương Na. "Nana, ta đáp ứng ngươi sự tình làm được, ngươi nhìn, ta thực khỏi bệnh rồi. Ta lại một mực bồi tiếp ngươi khỏi bệnh ngày nào đó, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, chúng ta lại đi một lần nữa tham gia thi đại học, chúng ta một lần nữa lên đại học, lần này ta giúp ngươi. Lý Hỏa Vượng lôi kéo Dương Na gầy như quét tủi, phủ đầy vết đao tay phải nhẹ nhàng nói ra, không biết do nói bao lâu, trời bên ngoài theo sáng ngời biến thành đêm tối, lại từ đêm tối biến thành sáng ngời, khi cảm giác được Dương Na nhẹ tay nhẹ nắm ở tay của mình, Lý Hỏa Vượng cười. Hắn đưa ra hai tay, đem Dương Na gắt gao ôm vào trong ngực của mình. Chương 1026, đại kết cục. Buổi tối Ngưu Tâm thôn, lại là một năm tiết thanh minh. Ven đường hóa vàng mã người nối liền không dứt, bởi vì trong làng phần lớn người đều là bên ngoài rời đi, cho nên không có tổ phần tế lễ, chỉ có thể ở ven đường vạch ra một vòng tròn tới, lưu cái lỗ hổng đối tượng bản thân tổ phần phương hướng đốt. Khói trắng tràn ngập lại thêm điểm điểm ánh trăng, làm cho cả Ngưu Tâm thôn Vân Sơn sương mù quấn, tựa như nhân gian tiên cảnh một loại, lẻ loi trơ trọi thân ảnh màu đỏ theo khói trắng bên trong đi ra. Kia là Lý Hỏa Vượng, trong tay hắn nhấc theo tốt chút tiền giấy, thật là nhiều tiền giấy cùng kim nguyên bảo. Hắn theo trong thôn đi qua, đi tới Bạch gia cửa đại viện, nơi này không có người khác ở, chỉ có một mình hắn ở. Lý Hỏa Vượng đứng tại cửa ra vào không có động, nhìn xem đại môn kia màu trắng trao đèn bằng vải lụa, cùng với hai bên kia hoàng sắc câu đối, tức khắc nhịn không được cười lên. Ha ha, ta hiện tại thật sự chính là một vầng minh nguyệt hình tròn lại thiếu, mấy điểm hàn tinh vây trăng tàn, trước cửa cắt đèn treo thật cao, hộ phía trong không túi độ xuân tu a. Theo Lý Hỏa Vượng đi vào, đại môn nặng nề mà đóng lại, Lý Hỏa Vượng trên mặt đất vẽ một vòng tròn, nhưng là mỗi cái phương hướng đều vẽ lên một lỗ hổng. Tại Lý Hỏa Vượng cầm tiền giấy cùng kim nguyên bảo hướng về vòng bên trong ném đi, xuất ra hộ quẹt nhóm lửa. Thanh minh, lấy tiền, đều tới lấy tiền a. Lý Hỏa Vượng thanh âm khàn khàn như là con quạ kêu rên tại lẻ loi trơ trọi bạch ra trong đại viện không ngừng quanh quân. Lý Hỏa Vượng đốt, không ngừng mà đốt, miệng bên trong nói liên miên lại nhải nói đối chết đi thân nhân lời muốn nói. Tuế tuế, ngươi muốn cái gì, đều lấy tiền đi mua, nếu như ngươi muốn cái gì đồ chơi, ở dưới không có, ngươi liền cấp phụ thân báo ngộng, phụ thân cấp ngươi trả lại chim chỉ nhân. Miêu miếu, ngươi ở phía dưới còn tốt chứ? Ta nhớ ngươi lắm. Theo tiền giấy không ngừng đốt, hỏa thế cũng biến thành càng lúc càng lớn, ngay tại kia tiền giấy đốt đến một nửa thời gian, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên hỏng mất. Hắn đột nhiên đứng lên, đối với mình bản thân ảnh tử điên cuồng mắng to. Quý thai, ngươi gạt người, ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta, ngươi nói có thể để cho bọn hắn trở về, ngươi rõ ràng ứng thuận ta, vì sao? Thế giới vẫn còn, hết thảy tà ma đều biến mất, không còn có thiên tai, một ngày canh giờ cũng khôi phục 16 cái này thế giới không điên, hết thảy đều biến bình thường. Lúc trước Lý Hỏa Vượng muốn thay đổi thế giới mục tiêu đều đã làm được, có thể duy trì có một điểm, đó chính là người đã chết không có sống lại, người đã chết liền vĩnh viễn chết rồi. Hết thảy không bình thường, hết thảy đều biến mất, như vậy chuyện khó biết bao tình đều làm được, vì sao phục sinh mấy người đều làm không được, ngươi thì tính là cái gì? Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là Lý Hỏa Vượng nội tâm nhưng thật ra là biết đến, phục sinh bọn hắn bản thân liền là vi phạm thiên lý, đã cái này thế giới đã không điên, kia chuyện không bình thường liền tuyệt đối sẽ không phát sinh, trừ phi hắn xuất thủ lần nữa đem cái này thế giới cấp lộng điên mất. Mắng lấy Lý Hỏa Vượng chậm rãi quỳ trên mặt đất, triệt để sụp đổ khóc thét lên tới. Vì sao a? Vì sao? Vì sao hết lần này tới lần khác là ta? Vì sao hết lần này tới lần khác là ta còn sống sót ta? Tuyệt vọng giống như nước thủy triều vào tới, như là một tòa núi lớn áp ở trên người hắn, ép tới ngực hắn không thở nổi, loại cảm giác này so chết còn khó chịu hơn. Thật lâu sau đó, Lý Hỏa Vượng đem bàn tay hướng phía dưới bảy chỗ hình cụ bao, từ trong móc ra một cây dao găm cắt vỡ bản thân bụng, đem kia ba trường tâm tố ra người đều kéo xuống, tiện tay ném xuống đất. Ngay sau đó hắn lại đem dao găm nhắm ngay cổ của mình, chất phát từng đao chặt xuống dưới. Theo hắn dùng sức kéo một cái, toàn bộ đầu liền bị cưỡng ép kéo xuống, hắn nắm đầu của mình hung hăng hướng trên mặt đất quẳng đi, thế nhưng lại không dùng, Lý Hỏa Vượng tịnh không có chết. Kể từ một lần kia quý thai theo trong gương cướp đi bản thân hết thảy, chẳng những liền tâm tố cái thân phận này, thậm chí liền tử vong cũng cướp đi. Lý Hỏa Vượng minh bạch, chính hắn đã trở thành quý thai tâm bản, nhất định tại một đoạn thời khắc trở thành quý thai, thế giới không điên, hết thảy chưa tới theo tới đều đã định vị, cũng không còn cách nào bị cải biến. Nhưng lại tại Lý Hỏa Vượng tuyệt vọng sụp đổ thời điểm, thính giác nhạy cảm hắn chợt nghe ghế băng đột nhiên từ mình vừa mới ngồi ghế băng di động một cái. Lệ rơi đầy mặt Lý Hỏa Vượng ngây ngẩn cả người, hắn đi tới, theo kia ghế băng tựa hồ nhìn thấy cái gì. Hắn đi tới, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí sờ về phía ghế băng không có vật gì phía trên, phản phất tại xác nhận gì đó. Là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Ngay sau đó Lý Hỏa Vượng vừa nhìn về phía trên mặt đất trong hội đánh lấy xoáy thiêu đốt tiền giấy, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên xông vào trong phòng, trực tiếp mở ra rủ, ngay sau đó lại đến gặp cả lưng, theo hạ bộ hướng về kia ghế băng nhìn lại. Ngay một khắc này, Lý Hỏa Vượng thấy được Tuế Tuế kia mở ra tâm vẻ mặt vui cười, trên mặt biểu lộ bắt đầu biến phải cao hứng kích động, hơn nữa bắt đầu hướng về cuồng hy chuyển biến, trong lòng tuyệt vọng cùng tử ý bị nhanh chóng tách ra. Ha ha ha, các ngươi đều đến rồi. Quá tốt rồi. Ngươi chó đi a. Ngươi tuyệt đối đừng đi đầu thai. Ta biết ngươi biến thành quỷ, thế nhưng là không quan hệ, quỷ cũng có thể tu tiên. Ta cái này đi giám thiên tỷ nội khố giúp các ngươi trả lại quỷ tu công pháp. Ha ha ha. Lý Hỏa Vượng đem đầu hướng trên cổ một để, điên cuồng cười lớn xông ra bạch ra đại viện. Có quỷ a. Ha ha ha ha, quý thai, ta trách oan ngươi. Một vầng minh nguyệt hình tròn lại thiếu, mấy điểm hàn tinh vây trăng tàn. Ha ha ha. Có quỷ cũng được a. Có quỷ cũng được. Ha ha ha ha. Nghe tới động tĩnh cầu hoa nắm mình nữ nhi mở cửa nhô đầu ra, thấy cảnh này lúc, không khỏi lắc đầu thở dài. Ai, dày vò như vậy nhiều năm, Lý sư huynh chúng quy vẫn là điên rồi a. Phụ thân, Lý thúc hắn thế nào? Không có làm sao vậy, ngươi sau này nhìn thấy ngươi Lý thúc, đừng cười hắn cũng chớ mang hắn, nếu có thôn bên trong tiểu hài hướng về thân thể hắn ném thạch đầu nhà đâm a, ngươi liền nói cho ta, sau này hắn liền là tại chúng ta thủ thôn người. Phụ thân, gì là thủ thôn người a? Thủ thôn người a, liền là giúp chúng ta thôn làng tiêu thai cản có người, cũng là bởi vì có thủ thôn người, chúng ta Ngưu Tâm thôn nhân tài có thể không có bệnh không có tai họa hảo hảo qua ngày tốt. Nói xong, cậu A liền chuẩn bị đóng cửa trở về, nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên nhìn thấy đầu thôn bên kia tựa hồ có ánh sáng, nhưng là bởi vì có khói tung bay nguyên nhân, nhìn ra không rõ lắm. Không lâu lắm, cậu A liền nhìn thấy Lữ Tú Tài độc tí ôm mình cháu ngoại Lữ Đồng Sinh, kích động theo khói trắng phía trong chạy ra. Tại hắn nhìn thấy cậu A, lập tức hai mắt sáng lên mừng rỡ như điên dùng tay hướng về đầu thôn phương hướng chỉ đi. Cậu A, tới a, mau đến xem a, sư phụ hắn thành tiên. Đạo quỷ dị tiên, xong. Lại một bộ chuyện nữa kết thúc, hẹn gặp lại mọi người ở những chuyện khác, tiểu S cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất nhiều thời gian qua. Rất xin lỗi vì đã không có nhiều thời gian để trao chuốt, edit tốt cho chuyện. Chúc mọi người vui khỏe và an yên.